Chương 964, cấp độ chênh lệch. Chương 964, cấp độ chênh lệch một trưởng nắm thuần gì, Lục Hiên bảo vệ tánh mạng năng lực lập tức tăng nhiều, kế tiếp hắn lại bắt đầu tu luyện khởi quý nhất thần thông đến. Quý nhất thần thông thứ nhất cấp độ, tu luyện cánh cửa cũng không cao, cần chỉ là đầy đủ tài nguyên bảo vật mà thôi, mà đã có những tài nguyên này bảo vật về sau, Lục Hiên muốn tu luyện cái môn này thần thông liền đơn giản nhiều hơn, gần kề chỉ dùng nửa năm thời gian, Lục Hiên cũng đã quý nhất thần thông thứ nhất cấp độ triệt để nắm giữ. Trong động phủ, bắt đầu thai nghén a. Lục Hiên trong mắt có một tia chờ mong. Lục Hiên, ngươi dựa theo cái này quý nhất thần thông pháp môn đi thai nghén phân thân, bất quá tại trên đường lại được gia nhập ít đồ. Thiên bảo thanh âm vang lên. Tốt. Lục Hiên gật đầu, lúc này bắt đầu thai nghén. Quý nhất thần thông, ngay từ đầu có thể thai nghén ra trọn vẹn 9 đạo phân thân, chỉ có điều cái này 9 đạo phân thân thực lực đều yếu bớt, chỉ có vô địch giới chủ chiến lực mà thôi. Theo đệ nhất tôn phân thân thai nghén mà ra, gần kề 2 ngày thời gian, quý nhất thần thông thứ nhất cấp độ 9 tôn phân thân cũng đã toàn bộ thai nghén mà ra. Trong động phủ, Lục Hiên nhìn xem đứng ở trước mặt mình 9 cái giống như lúc chính mình, trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đáng tiếc, những phân thân này đều là độc lập, cùng bản tôn cũng không có quá lớn liên quan, phân thân bị diệt hoặc là bị hao tổn, tốn hao chút ít một cái giá lớn bản tôn có thể đơn giản lần nữa thai nghén mà ra, có thể nếu là bản tôn bị diệt, cái kia chỗ có phân thân lại giống như lấy nhân diệt. Lục Hiên thầm than. Hắn biết rõ, tại Thiên Đạo vũ trụ chính giữa tồn tại một ít vô cùng nghịch thiên phân thân thần thông, bực này thần thông là cần đối với sinh tử quy tắc có cực cao cảm ngộ mới có thể tu luyện ra phân thân cùng bản tôn sinh tử tương liên, bản tôn bị diệt có thể xuyên thấu qua phân thân lần nữa đoàn tụ, mà phân thân bị diệt có thể thông qua bản tôn đoán ngưỡng. Nói cách khác, chỉ có đem người này bản tôn cùng phân thân đồng thời không có việc gì, mới có thể chính thức đem hắn giết chết. Mà quy nhất thần thông thai nghén phân thân, rõ ràng tiểu không chuẩn bị bực này năng lực. Lục Hiên, ngươi bây giờ lại để cho phân thân của ngươi bắt đầu tu luyện hủy diệt thần thông, thử xem. Thiên Bảo nói ra. Tốt. Lục Hiên nhẹ gật đầu, ý niệm khẽ động, hắn 9 tôn phân thân liền lập tức tiếp thụ lấy về hủy diệt thần thông tin tức, theo sát lấy 9 tôn phân thân bên cạnh cũng bắt đầu từng cái tu luyện khởi hủy diệt thần thông đến. Thành. Lục Hiên sắc mặt vui vẻ, hắn đã phát giác được chính mình 9 tôn phân thân đã toàn bộ đã luyện thành hủy diệt thần thông thứ 3 truyền. Cần biết, hủy diệt thần thông thế nhưng mà hủy diệt quân chủ đắc ý nhất thần lực bộc phát loại thần thông, một vị giới chủ chỉ cần luyện thành thứ 2 truyền, có thể có đủ bình thường tình chủ thần lực bộc phát, mà giờ khắc này hắn thông qua quy nhất thần thông thai nghén mà ra cái này 9 tôn phân thân, tuy nhiên chưa từng có đủ chút nào quy tắc cảm ngộ, có thể chỉ là dựa vào thần lực bộc phát, cũng đủ để so sánh vô địch giới chủ, hiện tại lại tu luyện hủy diệt thần thông, thần lực của bọn hắn bộc phát liền lập tức đạt đến một cái mức độ kinh người. Thử xem kháng. Lục Hiên lúc này tự mình cùng trong đó một phân thân giao thủ, cái vị này chia tay vừa ra tay, là đơn giản nhất một quyền trực tiếp vung ra. Thần lực bắn ra đạt đến mức tận cùng. Mà Lục Hiên đồng dạng chém ra một quyền, hai quả nắm đấm tại động phủ hư không chính giữa đụng vào nhau, không gian lập tức chấn động. Khá lắm, một quyền này uy năng, xem chừng cũng đã tiếp cận bình thường Tam Lưu tinh chủ một kích toàn lực rồi. Lục Hiên trong mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hủy diệt thần thông, không hổ là cao cấp nhất thần lực bộc phát pháp môn, mà do những chỉ hiểu được này thần lực bộc phát phân thân đến tu luyện, hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. 9 tôn phân thân, mỗi một phân thân thần lực bộc phát cũng có thể so sánh bình thường Tam Lưu tinh chủ một kích toàn lực, tuy nói đối với hiện tại Lục Hiên mà nói, bình thường Tam Lưu tinh chủ hắn không để trong lòng. Cũng đừng quên, đây chính là trọn vẹn 9 tôn phân thân. Hơn nữa, cái này còn gần kể chỉ là quý nhất thần thông thứ nhất cấp độ. Như là tiếp tục tu luyện đạt tới tầng thứ 2, ba chuyển quý nhất, ba bộ phân thân dung làm một thể, chiến lực là đỉnh tiêm Tam Lưu tinh chủ cấp độ, tu luyện nữa hủy diệt thần thông, chiến lực đây tuyệt đối là đỉnh tiêm Nhị Lưu tinh chủ cấp độ. Tiểu tử, hiện tại biết rõ cái môn này thần thông chỗ lợi hại đi à nha." Thiên Bảo cười nhạt nói. "Hoàn toàn chính xác." Lục Hiên nhịn không được gật đầu. "Cái này cũng là bởi vì chủ nhân quan hệ, cũng chỉ có chủ nhân có thể tìm ra cái môn này thần thông chưa đủ chỗ mà lại tiến hành tu tiến, về phần những người khác, như cái kia Thái Hoang tinh chủ, bọn hắn tu luyện quy nhất thần thông thai nghén đi ra phân thân, có thể là căn bản không cách nào tu luyện bực này thần lực bộc phát thần thông." Lục Hiên mỉm cười, đồng thời đối với chính mình vị kia thâm bất khả trắc đích sư tôn cũng càng thêm sùng kính. "Hôm nay ta Tam đại thần thông cũng đã tu luyện thành công, Bất Diệt thần thông tu luyện tới đệ ngũ trọng, thân thể không chút nào thua kém Nhị Lưu tinh chủ, Lưu Quang thần thông càng làm cho hắn nắm giữ thuần di cái này một bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, mà quy nhất thần thông, nhưng lại để cho hắn đã có được trọn vẹn 9 tôn so sánh Tam Lưu tinh chủ cấp độ phân thân, cái này một loại thủ đoạn, đều làm ta chỉnh thể thực lực đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Xem chừng hiện tại ta đây, tiêu tính toán đụng phải Nhị Lưu tinh chủ, cũng không sợ chút nào đi à nha." Lục Hiên cười nói. "Không sợ Nhị Lưu tinh chủ." Thiên Bảo nhưng như cũng lắc đầu, "Lục Hiên, ngươi bây giờ tu luyện cái này Tam môn thần thông, bảo vệ tánh mạng năng lực là đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên, những Nhị Lưu kia tinh chủ thậm chí là những đỉnh tiêm kia Nhị Lưu tinh chủ muốn giết ngươi, đều phi thường gian nan, bất quá đây cũng chỉ là bảo vệ tánh mạng năng lực tăng lên, có thể ngươi muốn cùng Nhị Lưu tinh chủ chính diện chém giết, còn là xa xa không đủ." "A?" Lục Hiên trố mắt nhìn. "Ngươi dù sao còn chưa chính thức đột phá trở thành tinh chủ, mà lại cùng tinh chủ giao chiến số lần cũng rất ít, đối với tinh chủ hiểu do còn không nhiều lắm." Thiên Bảo trịnh trọng nói, "Ta trước khi tiểu nói qua cho ngươi, tinh chủ chia làm bình thường tinh chủ, Tam Lưu tinh chủ, Nhị Lưu tinh chủ, Nhất Lưu tinh chủ, có thể những tinh chủ này thực lực lại là như thế nào phân chia hay sao? Cái dạng gì thực lực mới xem như Nhị Lưu tinh chủ, cái dạng gì thực lực mới xem như Nhất Lưu tinh chủ? Ta hiện tại liền với ngươi cẩn thận nói." Thiên Bảo lúc này bắt đầu tự lại nói tiếp. "Đầu tiên là bình thường tinh chủ, sở dĩ xưng là bình thường đều là cái loại này vừa đột phá tinh chủ. Đối với quy tắc cảm ngộ cũng chỉ là mặt đạt tới trước tinh chủ cấp độ, cũng không có gì cường đại thần thông tại thân, đây cũng là bình thường tinh chủ. Tam Lưu tinh chủ, đối với quy tắc cảm ngộ yêu cầu đồng dạng không cao, vừa vặn bên trên đều người mang thần thông, mà lại trong đó còn không thiếu một ít cường đại thần thông, mà lại mình cũng sáng chế ra công kích loại thần thông, cái này xem như tam lưu tinh chủ. Về phần tam lưu tinh chủ bên trong cấp thấp, cao đẳng, đỉnh tiêm phân chia, tự xem thần thông cùng với quy tắc cảm ngộ trình độ. Nhị lưu tinh chủ, vậy thì so tam lưu tinh chủ muốn đáng sợ nhiều hơn, nhị lưu tinh chủ đối với quy tắc cảm ngộ đều đạt đến tầng thứ 2, mà lại đều có được đỉnh tiêm thần thông, thậm chí còn tu luyện đến cực cao tầng thứ. Về phần nhất lưu tinh chủ, không chỉ có đối với quy tắc cảm ngộ đạt đến tầng thứ 3, mà lại trong đó đại bộ phận cũng đã có thể sáng chế hủy diệt thiên địa cường đại thần thông đến. Chương 965, lịch lãm rèn luyện. Chương 965, lịch lãm rèn luyện đương nhiên, tại nhất lưu tinh chủ chính giữa, có tư cách xưng là đỉnh tiêm, đều dung hợp quy tắc. Thiên bảo đạo. Quy tắc dung hợp. Lục Hiên thần sắc khẽ động, có chút kinh ngạc, đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ mới dung hợp quy tắc. Cần biết, hắn cũng là đem hủy diệt quy tắc cùng thời không quy tắc hoàn mỹ dung hợp, cũng không có cảm thấy có nhiều khó. Như thế nào, ngươi cho rằng quy tắc dung hợp tiểu đơn giản như vậy? Thiên bảo không có hiếu kỳ nói, thì ra là ngươi, vận khí nguy thiên, đã nhận được vô danh lưu lại một kiện kỳ bảo, lúc này mới có thể đủ dễ dàng đem hai đại quy tắc dung hợp, khả năng khác hắn tinh chủ mà nói, dung hợp quy tắc đây tuyệt đối là nhất gian nan nhất sự tình. Nghe vậy, Lục Hiên không khỏi tức cười. Hoàn toàn chính xác, hắn sở dĩ có thể dung hợp quy tắc, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia kiện kỳ bảo quan hệ. Ngươi bây giờ liên tiếp tu luyện tam đại thần thông, có thể trong đó lưỡng đại thần thông đều là dùng làm bảo vệ tính mạng, cái kia quy nhất thần thông ngươi lại chỉ tu luyện tới thứ nhất cấp độ, cho nên ngươi bây giờ chiến lực như trước chỉ là đỉnh tiêm tam lưu tinh chủ cấp độ, chỉ có điều bảo vệ tính mạng năng lực vượt qua nhị lưu tinh chủ mà thôi. Thiên Bảo nói xong, đương nhiên, làm một cái giới chủ có thể đạt tới một bước này, đã rất nguy thiên, kế tiếp ngươi muốn làm, liền là chân chính đột phá đạt tới tinh chủ cấp độ. Đột phá tinh chủ? Lục Hiên khẽ giật mình. Hắn cũng biết, giới chủ cùng tinh chủ tầm đó, trên lệch vô cùng cực lớn, một khi đột phá đạt tới tinh chủ, thực lực của hắn đem cũng tìm được không thể tưởng tượng nổi tăng lên, nói không chừng trực tiếp liền có thể trèo càng tăng lên đạt tới đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ cấp độ, thậm chí còn có thể đạt tới nhất lưu tinh chủ. Nhưng mà, tinh chủ lại cũng không phải đơn giản như vậy là có thể đột phá. Thiên đạo vũ trụ trong có lấy đại lượng giới chủ, rất nhiều đều là đứng tại giới chủ đỉnh cao nhất, nhưng mà tinh chủ số lượng nhưng vẫn phi thường hiếm thấy. Một cái tinh giới đều chỉ có một hai vị tinh chủ tồn tại, nhưng giới chủ đã có một đồng lớn, chi như vậy, cũng là bởi vì theo giới chủ đột phá đạt tới tinh chủ, quá mức gian nan rồi. Vượt qua 9 thành 9 giới chủ, cả đời đều vĩnh viễn dừng lại tại giới chủ cấp độ, không cách nào đột phá đạt tới tinh chủ. Muốn đột phá tinh chủ, chỉ cần có đủ mấy đại nhân tố, thứ nhất là thần lực tích xúc đạt đến cực hạn, điểm này đối với ngươi mà nói là đơn giản nhất. Thiên Bảo tiếp tục tự lại nói tiếp. Giới chủ cấp bậc thần lực tích xúc tuy nhiên càng thêm dài dằng dặc, nhưng ngươi thực lực bây giờ bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng, hoàn toàn có thể tốn hao một ít một cái giá lớn đi mua sắm một ít thần lực tiếp tục bảo vật, lợi dụng những bảo vật kia, chỉ cần nhất định được thời gian, là được đem thần lực tích xúc đạt đến cực hạn. Điều kiện thứ hai, đối với một môn quy tắc cảm ngộ đạt tới thứ nhất cấp độ, cái này một điều kiện, ngươi sớm đã đạt đến. Như vậy hiện tại còn lại, liền chỉ có cái điều kiện thứ ba rồi, cái này cái điều kiện thứ ba đối với ngươi mà nói, mới xem như có chút độ khó. Cái này cái điều kiện thứ ba, là hiểu được một đầu nguyên vận đạo. Thiên Bảo chỉnh trọng nói. Lục Hiên ánh mắt ngưng tụ. Hiểu được một đầu nguyên vận đạo, cái này cái gọi là nguyên vận đạo, chỉ là côn đạo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh côn đạo. Lục Hiên am hiểu dùng côn, cũng một mực tại cảm ngộ côn đạo, chỉ là theo thực lực của hắn càng ngày càng cao, hắn càng nhiều nữa tinh lực đều dùng tại quy tắc cảm ngộ phía trên, cho nên cũng tiểu làm cho, hắn hiện tại quy tắc cảm ngộ thật là cao, so tầm thường tình chủ đều cao hơn nhiều, có thể hắn đối với tại côn đạo bên trên cảm ngộ, nhưng lại xa xa chưa đủ. Như hắn tuy nhiên sáng chế ra rất nhiều côn đạo thần thông, có thể những thần thông này thuần túy là dựa vào đối với quy tắc cảm ngộ sáng tạo ra đến, đối với côn đạo lợi dụng cũng rất ít rất ít. Nhưng đột phá đạt tới tinh chủ, cần không chỉ là quy tắc cảm ngộ, còn cần hoàn toàn hiểu được một đầu đạo. Côn đạo cảm ngộ, ta nhớ được ta đã từng đạt được qua một kiện tên là Huyết Vũ Thế Giới bảo vật, cái này Huyết Vũ Thế Giới là một vị đem côn đạo hoàn toàn lĩnh ngộ cường giả chỗ luyện chế mà ra, Huyết Vũ Thế Giới cùng sở hữu ba cuốn, đều là nhằm vào côn đạo cảm ngộ tăng lên, mà ta bây giờ đang ở côn đạo bên trên cảm ngộ, tuy nhiên tại giới chủ chính giữa cũng coi là đỉnh tiêm, nhưng khoảng cách hoàn toàn đem côn đạo lĩnh ngộ, lại còn kém bên trên không ít. Lục Hiên ám đạo. Chính là như vậy, cho nên ngươi bây giờ cách tinh chủ, cũng còn cách một đoạn. Thiên Bảo nói ra, ta đề nghị ngươi tiếp được thời gian có thể đem trọng tâm phóng tới đối với côn đạo cảm ngộ đi lên, một khi đem ngươi côn đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy ngươi liền có thể thuận lợi đột phá đạt tới tinh chủ, đến lúc đó, thực lực của ngươi mới có thể bạo tăng. Ta hiểu được." Lục Hiên chỉnh trọng gật đầu. Hắn cũng biết đột phá tinh chủ tầm quan trọng. "Đã như vậy, cái kia từ hôm nay trở đi, ta liền cường điệu đem trọng tâm phóng tới côn đạo đi lên, Cổ Long nhất tộc làm như dị thú tinh vực tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, chỉ là cái này Cổ Long giới trong, liền tồn tại rất nhiều bí cảnh, những bí cảnh này, ta cũng có thể đi xông vào một lần, hảo hảo tăng lên côn đạo cảm ngộ." Lục Hiên lúc này quyết định được chủ ý Thiên Cốt bí cảnh. Cổ Long nhất tộc khống chế rất nhiều bí cảnh một trong. Thiên Cốt bí cảnh diện tích đủ có vài chục cái thần giới lớn nhỏ, bí cảnh chính giữa cũng sinh tồn lấy rất nhiều nhân loại tu luyện giả còn có rất nhiều đủ loại thiên địa dị thú. Thiên Cốt bí cảnh trong giới chủ cái này một cấp độ cường giả có không ít, nhưng tinh chủ nhưng lại một cái đều không có. Thiên Cốt bí cảnh cường đại nhất một phương thực lực là Huyết Long môn, mà Huyết Long môn sau lưng kỳ thật tiểu là Cổ Long nhất tộc. Huyết Long môn hang ổ bên trong, nay tòa nguy nga truyền tống thông đạo bên trên quang đầy bỗng nhiên lực khí, theo sát lấy một ga gánh vác lấy màu đỏ sẫm trưởng côn nam tử trẻ tuổi liền chậm rãi xuất hiện. Lục Hiên đến một lần đến Huyết Long môn trong, liền lập tức đã tìm được Huyết Long môn vị kia cái gọi là môn chủ. Lục Hiên trực tiếp lấy ra chính mình thân là Cổ Long cung đệ tử tín vật, Huyết Long môn môn chủ xem xét con mắt lập tức thẳng, liền cung kính hô: "Bái kiến đại nhân." Một phương bí cảnh người phụ trách tại Cổ Long nhất tộc nội địa vị cũng tiểu cùng cái kia những tầm thường kia quy tắc giới chủ tương đương, cùng Lục Hiên so với, trên lệch tự nhiên thật lớn. đem cái này phương bí cảnh sở hữu lãnh chúa cấp độ đã ngoài, am hiểu côn đạo tu luyện giả tư liệu cho ta, càng kỹ càng càng tốt. Lục Hiên phân phó nói. Là. Huyết Long môn chủ gật đầu, chợt lập tức an bài xong xuôi, không bao lâu liền đem một phần dày đặc tư liệu đưa tới Lục Hiên trước mặt. Tốn hao nửa canh giờ, Lục Hiên đem phần này tư liệu toàn bộ nhìn một lần, sau đó liền đi thẳng Huyết Long môn. Thiên cốt bí cảnh một mảnh bao la băng tuyết chi địa trong, một tòa cự đại băng sơn trọng yếu nhất có một gã tử sắc nam tử đóng băng ở đằng kia, cái này tóc tím nam tử đã tại đây đóng băng trọn vẹn 3000 năm. Đột ngột, một cú cực nóng lực lượng trực tiếp vênh kích tại đây tòa băng trên núi, lập tức toàn bộ băng sơn biến mất hòa tan, mà băng sơn trong tóc tím nam tử tắc thì lập tức giật mình tỉnh lại, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở phía trên hư không. Gánh vác lấy màu đỏ sẫm trường côn Lục Hiên, quan sát lên trước mắt người này tóc tím nam tử, thanh âm trầm thấp theo trong miệng hắn phát ra. Huyết Côn Vương đúng không? Nghe nói ngươi côn pháp rất mạnh, ta cho ngươi một cơ hội, xuất ra tất cả của ngươi thực lực đến, cùng ta một trận chiến. Chương 966, áo tơi lão giả. Chương 966, áo tơi lão giả muốn chết. Bế quan bị Lục Hiên đột ngột đánh gãy, mà lại Lục Hiên còn như vậy không ai bị nổi, tự nhiên trước tiên liền chọc giận Huyết Côn Vương. Huyết Côn Vương trong tay một thanh huyết côn xuất hiện, sau đó cất bước mà ra, bay thẳng đến Lục Hiên giết tới đây. Trường côn quét ngang, thế như trẻ tre. Lục Hiên đồng dạng huy động huyết tuyên côn nên đón tiếp lấy. Đương nhiên, bởi vì này Huyết Côn Vương gần kể chỉ là một gã lãnh chúa quan hệ, Lục Hiên cùng hắn giao thủ tự nhiên sẽ không đem hết toàn lực, hắn cũng cố gắng khắc chế lấy chính mình thần lực bộc phát, chỉ bộc phát ra bình thường lãnh chúa lực lượng, thậm chí so cái này Huyết Côn Vương còn yếu nhược bên trên một bậc. Lục Hiên cũng không thi triển thần thông, tiểu nương tựa theo chính mình côn pháp cùng cái này Huyết Côn Vương quần nhau giao chiến, mặc dù như thế, như trước đại chiếm thượng phong. Thần lực áp chế đến lãnh chúa cấp độ hay là không đủ, xem ra còn phải áp chế. Rất nhanh, Lục Hiên lần nữa đem lực lượng của mình áp chế đến thần hư cảnh đỉnh phong. Vô liêm sỉ. Huyết Côn Vương phát giác được một màn này, lửa giận trong lòng càng hơn, đem chính mình hoàn toàn thực lực đều dùng đi ra. 3 ngày sau, Thiên Cốt Bí cảnh một phương tên là Tầm Tiên Tông tông môn trọng địa. To như vậy hộ tông đại trận đột ngột bị trực tiếp hung khai, gánh vác lấy màu đỏ sẫm trưởng côn nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại đây phương tông môn phía trên hư không. Tầm Tiên lão tổ có thể tại, nghe nói ngươi côn pháp cao siêu, đạt đến lĩnh giáo 12. Thiên Cốt Bí cảnh, mặc dù chỉ là cổ long nhất tộc khống chế một phương bí cảnh, nhưng diện tích cũng thật lớn, cường giả cũng không ít, giới chủ đều có một nhóm lớn, trong đó có rất nhiều là am hiểu côn đạo, mà Lục Hiên liền căn cứ từ mình theo Huyết Long môn lấy được tình báo, lần lượt đi tìm những côn đạo này cường giả. Khiêu chiến, luận bàn, liên tiếp cùng những côn đạo này cường giả giao thủ, mà lại giao thủ lúc Lục Hiên một mực tận lực áp chế thần lực của mình, hoàn toàn dựa vào chính mình côn pháp đi theo những côn đạo này cường giả giao thủ. Cùng hắn giao thủ những người này, tuy nhiên rất nhiều tại côn đạo cảm ngộ bên trên đều rất thấp, nhưng không ít đều có chính mình chỗ am hiểu đặc biệt thủ đoạn, những đặc biệt này thủ đoạn đối với Lục Hiên côn đạo cảm ngộ đều có được không ít trợ giúp. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 1300 dư năm. Cái này 1300 dư năm ở bên trong, Lục Hiên đem chọn cái Thiên Cốt Bí cảnh cơ hồ sở hữu lãnh chúa đã ngoài côn đạo cường giả đều khiêu chiến mấy lần, mình ở côn đạo bên trên cảm ngộ cũng đã nhận được không nhỏ tăng lên. Sau đó Lục Hiên ly khai Thiên Cốt Bí cảnh, tiếp tục tiến về thứ hai bí cảnh chính giữa tu luyện. Trước sau như một đến chỗ khiêu chiến côn đạo cường giả. Mọi chỗ bí cảnh không ngừng khiêu chiến, thời gian qua cực nhanh. Ngoảnh một cái, Lục Hiên đã lịch lãm rèn luyện vượt qua 6000 năm. 6000 năm trôi qua, hắn khiêu chiến vô số côn đạo cường giả, theo cùng những cường giả này luận bàn đối chiến chính giữa, hắn côn đạo cảm ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Sớm đã đạt đến giới chủ cấp độ cực hạn nhất, có thể khoảng cách hoàn toàn hiểu được, nhưng như cũng còn kém bên trên một tia. Cái này một tia, nhưng lại lớn nhất mấu chốt. Lục Hiên, ngươi có chút nóng lòng. Thiên Bảo thanh âm tại Lục Hiên vang lên bên tai, ngươi có lẽ tính hạ tâm lai, hảo hảo đi du lịch tứ phương, không cần lấy người giao thủ chém giết, cũng không cần tiếp tục đi khiêu chiến những côn đạo kia cường giả, tiểu như vậy bình bình đạm đạm du lịch thế gian, chờ lòng của ngươi sau khi bình tĩnh lại, nói không chừng đột phá hội càng thêm dễ dàng. Ta hiểu được. Lục Hiên nhẹ gật đầu. Những năm này không ngừng khiêu chiến những côn đạo kia cường giả, tuy nhiên côn đạo cảm ngộ đã nhận được tăng lên, nhưng vẫn không có đột phá bình cảnh, cái này lại để cho hắn đích thực có chút lo lắng. Bây giờ nghe Thiên Bảo, hảo hảo đi buông lòng tâm tính, đem lòng của mình yên tĩnh, cũng đích thật là việc cấp bách. Lục Hiên lại nhớ tới chính mình trước khi lịch lãm rèn luyện đệ một chỗ Thiên Cốt Bí cảnh. Thiên Cốt Bí cảnh trung ương nhất, chính là một mảnh khôn cùng bao la bát ngát hải dương, cái này phiến hải dương tên là Vô Biên Hải. Đại trên biển, trống rông xuất hiện một chiếc mục thuyền, cái này mục thuyền nhìn về phía trên đơn sơ, mục thuyền bên trên, một gã xuyên lấy áo tơi mang theo dừng lại lão giả, trong tay nắm gậy trúc ở đằng kia chậm rãi chờ lấy. Cái này áo tơi lão giả bộ dáng nhìn về phía trên cùng Lục Hiên có bảy thành tương tự, nhưng rất rõ ràng muốn giàn mua nhiều. Mà ở cái này khôn cùng bao la bát ngát trên đại dương bao la, cái này chiếc mục thuyền cũng lộ ra vô cùng tịch liêu chán nản, càng là không người hỏi thăm, nhưng này áo tơi lão giả lại chẳng quan tâm, một người theo ngày hôm nay bắt đầu vẫn tại đây Vô Biên Hải trong, một mình vạch lên mục thuyền. Vô Biên Hải ở bên trong, tồn tại đại lượng hòn đảo chính giữa ở nhân loại, cũng có đại lượng tu luyện giả, những người tu luyện này cũng thường xuyên hội theo đại hải chính giữa sẽ qua, tự nhiên cũng sẽ có cơ hội chứng kiến cái này áo tơi lão giả, còn có cái kia mục thuyền tồn tại. Một nam một nữ hai gã tu luyện giả ở phía trên hư không chính giữa lướt đi, vừa vặn tiểu từ phía dưới một thuyền bên trên sẽ qua, tên kia thiếu nữ áo tím nhịn không được mở miệng, "Sư huynh, ngươi mau nhìn." "Ân." Tên kia lạnh lùng nam tử cũng chú ý tới phía dưới một thuyền tồn tại, lão giả kia. Nhìn về phía trên không có chút nào tu luyện giả khí tức, như phảng phất là một người bình thường, có thể một người bình thường tại đây hung hiểm vô biên hải đâu rồi, làm sao có thể đủ sinh tồn. Cần biết, cái này vô biên hải không chỉ thường xuyên sẽ xuất hiện tự nhiên nguy hiểm, đồng thời đáy biển cũng sinh tồn lấy rất nhiều đáng sợ hung thú, liền lãnh chúa cũng không dám đơn giản xuất hiện tại trên mặt biển, đều là ở phía trên hư không lướt đi, một cái bình thường lão giả làm sao có thể sẽ xuất hiện tại vô biên hải trên mặt biển, còn tại đằng kia chèo thuyền. Sư huynh, ý của ngươi là, cái này lão đây không phải người bình thường? Thiếu nữ áo tím kinh ngạc nói. Đúng, tuyệt đối không phải, chúng ta sở dĩ phát giác không đến khí tức của hắn, đó là bởi vì thực lực của hắn so với chúng ta muốn cường, hơn nữa là cường rất nhiều. Lạnh lùng nam tử ánh mắt lộ ra tinh quang, đi, chúng ta xuống dưới. Nói xong, lạnh lùng nam tử liền cùng thiếu nữ áo tím đáp xuống, trực tiếp rơi vào cái kia vèo nhìn như rách dưới một trên đỏ. Lão nhân gia, sư huynh của ta mỗi hai người muốn đi phía trước thiên cơ đảo, không biết ngài là hay không có thể tái chúng ta đoạn đường. Lạnh lùng nam tử mang theo một tia cung kính nói ra. Ân. Áo tơi lão giả chậm rãi ngẩng đầu, lộ làm ra một bộ giàn mua khuôn mặt, cái kia đục ngầu ánh mắt lườm lạnh lùng nam tử hai người liếc, thản nhiên nói, lão giả ta chèo thuyền tốc độ rất chậm, từ nơi này vạch đến thiên cơ đảo, tối thiểu cần mấy chục năm thời gian, hai vị tiểu hữu nếu không phải ngại, ngược lại là có thể đồng hành. Không chê, đương nhiên không chê. Lạnh lùng nam tử lắc đầu liên tục. Cái kia tốt, ngồi vững vàng rồi, ta bắt đầu chèo thuyền rồi. Áo tơi lão giả nói một câu, tiện tay chậm rãi huy động trong tay gậy trúc. Một thuyền như trước rất chậm, nhưng là rất ổn, mà lạnh lùng nam tử vừa nhìn thấy áo tơi lão giả huy động gậy trúc động tác, con mắt liền không khỏi thẳng. Cái này. Lạnh lùng nam tử gắt gao nhìn xem cái kia huy động gậy trúc, vậy đơn giản qua lại lay động, có thể giờ khắc này tại hắn xem ra, lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Sư huynh, làm sao vậy? Một bên thiếu nữ áo tím lại không có chút nào phát giác. Đừng nói chuyện. Lạnh lùng nam tử vội vàng phất tay đánh gãy nàng, tiểu lẳng lặng nhìn xem. Ngàn vạn đừng nói chuyện. Thiếu nữ áo tím tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không có nói thêm nữa một câu. Chương 967, tái tạo tri ân. Chương 967, tái tạo tri ân trong nháy mắt, 30 năm qua đi. Hai vị tiểu hữu, thiên cơ đảo đã đến. Áo tơi lão giả cười nói. Như thế nào nhanh? Lạnh lùng nam tử sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên không muốn cứ như vậy ly khai cái này chiếc một thuyền. Trọn vẹn 30 năm mới đến thiên cơ đảo, cái này còn nhanh, nếu là đổi thành tự chúng ta lướt đi, không cần một ngày có thể đã đến. Cái kia thiếu nữ áo tím vẫn không khỏi đạo. Tiên bối, như là đã đến thiên cơ đảo, vậy vãn bối liền cáo từ rồi. Lạnh lùng nam tử có chút không bỏ đạo. Ha ha, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Áo tơi lão giả cười cười, đem hai người này tiễn đưa sau khi lên bờ, liền tiếp theo huy động một thuyền hướng đại hải ở chỗ sâu trong chạy tới, rất nhanh biến mất tại lạnh lùng nam tử hai tầm mắt của người chính giữa. Sư muội, lần này sau khi trở về ta sẽ lập tức lựa chọn bế quan, không có gì bất ngờ xảy ra chờ ta bế quan mà ra lúc, ta có lẽ đã đột phá. Lạnh lùng nam tử nắm chặt hai tay, trịnh trọng nói. Cái gì? Đột phá lãnh chúa? Thiếu nữ áo tím vừa trừng mắt. Đúng. Lạnh lùng nam tử gật đầu. Như thế nào nhanh như vậy? Ngươi đột phá thần hư cảnh đều không bao lâu, chán ở dê lẽ lại, là vì vừa mới cái kia áo tơi lão đầu. Thiếu nữ áo tím sắc mặt cổ quái. Đúng, chính là hắn. Lạnh lùng nam tử trong mắt có một tia hưng phấn, đồng thời cũng liền quát lớn, cái gì áo tơi lão đầu? Đó là một vị tiền bối, một vị thực lực xa xa mạnh hơn người ta, thậm chí xa xa mạnh hơn tại chúng ta sư tôn tiền bối, tuyệt đối là một vị thông thiên triệt địa siêu cấp tồn tại. Ta thậm chí cảm thấy được, tung hành vô biên hải người trong truyền thuyết kia vô biên hải chủ, cùng vị tiền bối này so với, đều không gì hơn cái này. Cái gì? Thiếu nữ áo tím lần này là thật sự chấn kinh rồi. Cần biết, người trong truyền thuyết kia vô biên hải chủ, đây chính là tại đây thiên cốt bí cảnh đều sắp xếp tiến lên 10 đỉnh tiêm cường giả a, vợ y mà hội không bằng vừa mới cái kia cho nên lão đầu. Đi thôi, không biết ta sau này còn có cơ hội hay không gặp lại vị tiền bối này. Lạnh lùng nam tử khẽ thở dài một câu, sau đó liền cùng thiếu nữ áo tím quay trở về chính mình tông môn. Trở lại tông môn về sau, cái này lạnh lùng nam tử liền lập tức lựa chọn bế quan 10 năm, xuất quan lúc quả nhiên đột phá đã trở thành lãnh chúa, hơn nữa kiếm thuật càng là kỳ cao, một lần hành động trở thành chỗ tông môn vị thứ 3 cự đầu. Có thể tiệc vui trong tàn, 200 năm sau. Hắn chỗ tông môn treo chọc cường địch, địch quân đại lượng cường giả trực tiếp sát nhập tông môn, hắn tuy nhiên bộc phát ra ngập trời thực lực hoàn toàn chống cự, nhưng như cũng địch không qua đối phương người đông thế mạnh, cuối cùng lại ỷ vào ngập trời thực lực một mình một người giết ra một đầu đường máu, trốn thoát. Có thể hắn trong tông môn những người khác, 99 đều bị diệt sát. Sư tôn, sư muội, chết rồi, đều chết hết. Cái này lạnh lùng nam tử một mình một người lần nữa chạy trốn tới vô biên trên biển, sắc mặt dữ tợn, tâm đã ở nhỏ máu. Quá mạnh mẽ, huyết hỏa môn thật sự quá mạnh mẽ, chỉ là lãnh chúa cấp độ cường giả tiểu không còn có hơn 10 vị, cái kia huyết hỏa môn chủ càng là đỉnh tiêm lục giai lãnh chúa, lục tinh lãnh chúa, dùng ta thực lực bây giờ, căn bản không cách nào chống lại, chớ nói chi là báo thù rồi. Làm sao bây giờ? Cái này lạnh lùng nam tử đều nhanh tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hắn lại thấy được phiêu bạt tại vô biên hải bên trên cái kia chiếc không chút nào thu hút một thuyền, cùng với một trên đỏ cái kia tên nhìn về phía trên bình thường áo tơi lão giả. Là hắn. Lạnh lùng nam tử đã trong sự tuyệt vọng, lúc này lại bay lên một tia hy vọng. Nhiều hơn 200 năm trước, cũng bởi vì hắn tại đây vô biên hải trong gặp cái này áo tơi lão giả, thực lực của hắn vừa rồi bạo tăng một đường tăng lên tới hiện tại trình độ như vậy, mà ngay lúc đó cho nên lão giả cho cảm giác của hắn tựu là bình thường, có thể mặc dù cho tới bây giờ, cái này áo tơi lão giả cho cảm giác của hắn như trước không có chút nào biến hóa. Hay là như vậy bình thường. Lạnh lùng nam tử nắm chặt hai tay, sau đó liền bay thẳng đến một thuyền lướt tới. Tiền bối. Lạnh lùng nam tử xuất hiện tại một trên đỏ, trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Áo tơi lão giả thoáng ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt lườm lạnh lùng nam tử liếc, tiểu gia hỏa, lòng của ngươi rối loạn. Lòng rối loạn. Lạnh lùng nam tử khẽ giật mình. Ta đang chuẩn bị tiến về cái kia ước vạn dặm bên ngoài băng tuyết đại lục, ngươi muốn hay không cùng ta cùng một chỗ đồng hành, lại để cho lão đầu tử khai đạo, chờ đến cái kia thời điểm, lòng của ngươi nói không chừng tiểu yên tĩnh rồi. Áo tơi lão giả nhạt cười nhạt nói. Tốt. Lạnh lùng nam tử lập tức gật đầu, hắn đã đem áo tơi lão giả trở thành chính mình báo thù một tia hy vọng cuối cùng, mặc kệ áo tơi lão giả giờ phút này muốn hắn ngồi cái gì, hắn đều không chút do dự đi làm. Cùng ngày, áo tơi lão giả liền chèo thuyền hướng cái kia băng tuyết đại lục xuất phát. Hắn chèo thuyền tốc độ như trước chậm quá, cái kia lạnh lùng nam tử ngay từ đầu còn rất sốt ruột, nhưng thời gian dần trôi qua lòng của hắn lại bắt đầu trở nên linh yên tĩnh, về sau, thậm chí bắt đầu chậm rãi quên cửu hận. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 380 năm thời gian. Băng tuyết đại lục cuối cùng đã tới. Tiểu gia hỏa, hiện tại lòng của ngươi đã yên tĩnh rồi, ngươi có thể chính mình đi trở về. Áo tơi lão giả cười nói. Lạnh lùng nam tử thở sâu theo một thuyền bên trên ngồi dậy, trịnh trọng nhìn áo tơi lão giả liếc, sau đó bay thẳng đến áo tơi lão giả quỳ xuống đến, cung kính dập đầu ba cái, tiền bối tái tạo tri ân, vạn bối chọn đời ghi khắc. Người ta hữu duyên, không cần để ý, đi thôi, nhưng kể từ hôm nay, người ta duyên phận đã lấy hết. Nói xong, áo tơi lão giả liền lần nữa sự trượt một thuyền, như cũng là chậm quá sự trượt gậy trúc, có thể theo cái này vẽ một cái động, một thuyền lại trực tiếp buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ đến, cơ hồ lập tức liền biến mất ở lạnh lùng nam tử trong mắt. Duyên phận lấy hết. Lạnh lùng nam tử nhìn xem đi xa một thuyền, ánh mắt phức tạp. Hai năm sau, lạnh lùng nam tử lần nữa về tới Thiên Cơ đảo, theo sát lấy một mình một người thẳng hướng Huyết Hỏa môn. Một kiếm, chém nát Huyết Hỏa môn hộ tông đại trận, sau đó tại tông môn đại khai sát giới. Huyết Hỏa môn trong trọn vẹn 36 vị lãnh chúa cảnh cường giả đều bị hắn diệt sát, mà vị kia đạt tới đỉnh tiêm lục tinh lãnh chúa cấp độ Huyết Hỏa môn chủ, tức thì bị cái này lạnh lùng nam tử một kiếm giết chết. Tin tức truyền ra, khiếp sợ toàn bộ Vô Biên Hải. Sau đó lại có một vị giới chủ ra mặt đã tìm được cái này lạnh lùng nam tử, cùng hắn kịch chiến, mà một trận chiến này, kết quả lại là bất phân thắng bại. Rất nhanh, cái này lạnh lùng nam tử thực lực đã nhận được chứng minh là đúng, tuy nhiên không phải giới chủ, nhưng lại cái kia càng thêm hiếm thấy thất tinh lãnh chúa. Thất tinh lãnh chúa, mặc dù tại Mênh Mông Tiên Đạo vũ trụ chính giữa đều thuộc về siêu cấp thiên tài rồi, tại đây thiên quốc bí cảnh chính giữa, càng là không thể tưởng tượng nổi quái vật. Mà cái này lạnh lùng nam tử không bao lâu liền một lần nữa sáng lập hắn tông môn, tại dài dàng giặc tuế nguyệt xuống, hắn tông môn chậm rãi phát triển, càng về sau cái này lạnh lùng nam tử càng là đột phá đã trở thành giới chủ, hắn vốn là thất tinh lãnh chúa, vừa đột phá là quy tắc giới chủ, chính là cái này thiên quốc bí cảnh nhất cao cấp nhất siêu cấp tồn tại, cùng vị kia Vô Biên Hải chủ đều bình khởi bình tọa. Đã trở thành một phương cự phách về sau, cái này lạnh lùng nam tử cũng trắng trợn đi du lịch Vô Biên Hải, ý đồ tìm được vị kia đối với hắn có tái tạo tri ân áo tơi lão giả, đáng tiếc, cái kia áo tơi lão giả nhưng thật giống như triệt để biến mất trên thế giới này. Chương 968, tâm tình viên mãn. Chương 968, tâm tình viên mãn cổ long nhất tộc dưới trướng khống chế trong đó một tòa bí cảnh. Cái này tòa bí cảnh chia làm 12 phủ, An Mát phủ cảnh nội, một tòa bình tĩnh hồ nước bên cạnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Một gã mập mạp thiếu niên áo tím sắc mặt nhăn nhó ngồi xổm bên cạnh bờ, vung vẩy lấy nắm đấm không ngừng nện búa lấy phía dưới mặt nước, thanh âm của hắn điên cuồng, mang theo một tia cuồng loạn. Trong tộc nhiều người như vậy cũng có thể tu luyện, vì cái gì hết lần này tới lần khác theo ta không thể? Trời sinh tuyệt mạch, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có một mình ta là trời sinh tuyệt mạch? Ta vị kia phụ thân, xem thường ta, căn bản không có đem ta để ở trong lòng, mẫu thân của ta bị trong tộc tức thì bị người tùy ý khi dễ, hết thảy cũng bởi vì ta, không cách nào tu luyện. Hỗn đản, đáng chết. Thiếu niên áo tím điên cuồng gầm thét, trong mắt cái kia ti không cam lòng, vô cùng đậm đặc. Đúng lúc này, Tiểu Hoa Nhi, ngươi thanh âm quá lớn, đem lão già ta cá đều cho kinh đi nha. Thoáng khàn khàn thanh âm từ một bên truyền đến. Người nào? Tóc tím thiếu niên cả kinh, liền nhìn sang, lại chứng kiến tiểu tại bên cạnh mình cách đó không xa, một gã mang theo mũ rộng vành, xuyên lấy áo tơi lão giả ngồi ở một đầu ghế gỗ bên trên, trong tay còn cầm cần câu, ở bên cạnh còn có một chiếc rách mướp một thuyền đứng ở cái kia. Người này, lúc nào ở đằng kia hay sao? Tóc tím thiếu niên nội tâm kinh hãi. Cần biết, vừa mới hắn lại tới đây lúc nhưng khi nhìn đến chung quanh một bóng người đều không có, nhưng hiện tại, cái này áo tơi lão giả còn có cái kia một thuyền lại như thế nào xuất hiện hay sao? Tiểu Hoa Nhi, lão giả ta một mực tại đây, chỉ có điều ngươi không có chú ý tới ta mà thôi. Phản phất là nhìn ra thiếu niên áo tím trong nội tâm suy nghĩ, cái này áo tơi lão giả mỉm cười, theo sát lấy thủ đoạn khẽ động, cần câu khơi mào, đáng tiếc lại không có câu được cá. Ai, bị ngươi cái này một giống, cá đều chạy, xem ra lão giả ta hôm nay lại câu không đến cá. Áo tơi lão giả khẽ thở dài, có chút thất lạc đứng dậy, hướng một thuyền đi đến. Nhưng mà đang ở hắn sắp đạp vào một thuyền lúc, áo tơi lão giả xoay đầu lại nhìn tóc tím thiếu niên liếc, Tiểu Hoa Nhi, nếu là cảm thấy tâm tình bực bội, không ngại đến lão giả ta trên thuyền này ngồi một chút, hóng hóng gió, tâm tình có lẽ sẽ nhiều. Cái này tóc tím thiếu niên có chút do dự, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu, tốt. Nói xong, tóc tím thiếu niên liền bay thẳng đến một thuyền chạy tới, sau đó nhảy lên xuất hiện tại một trên đò. Áo tơi lão giả thấy vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó thả ra trong tay cần câu sọt cá, đem một thuyền bên trên gậy trúc cầm lên phóng vào trong tay, sau đó chậm rãi vẽ lên thuyền tới. Theo một thuyền chậm rãi lướt động, gió nhẹ lướt qua, tóc tím thiếu niên tâm tình cũng chậm rãi bình tĩnh lại, đến cuối cùng càng là yên lặng đến không có lại cao hứng chút nào gần sóng. Áo tơi lão giả không nói gì, tóc tím thiếu niên thì là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, đồng dạng một câu không nói, tại đây giống như vi diệu tình cảnh xuống. Một thuyền tại đây hồ nước trong đã tìm một cái qua lại, mà lại lúc này trời sắc cũng âm xuống dưới. Tiểu gia hỏa, ngươi nên về nhà. Áo tơi lão giả rốt cục mở miệng. Tóc tím thiếu niên khẽ giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nội tâm kinh ngạc. Sau khi lên bờ cái này, tóc tím thiếu niên càng là hướng áo tơi lão giả không người xuống làm lễ, đa tạ lão tiên sinh rồi. Ha ha, người ta hữu duyên, không cần khách khí như vậy. Áo tơi lão giả nở nụ cười một câu, sau đó chèo thuyền chạy nhanh hướng trong hồ. Tóc tím thiếu niên thở sâu quay người rời đi, có thể hắn vừa mới chuyển thân đi ra vài bước không bao lâu, ánh mắt của hắn lại đột ngột trừng. "Ta, kinh mạch của ta." Tóc tím thiếu niên khó có thể tin vươn hai tay của mình, thử tu luyện, rất nhanh hắn liền phát hiện, kinh mạch của ta vờ ơ ý mà triệt để khôi phục. Tóc tím thiếu niên mắt trợn tròn. Đột ngột, một cỗ mênh mông tin tức hướng hắn vọt tới. Đây là? Tóc tím thiếu niên lại là khẽ giật mình, theo sát lấy hắn liền phát giác được cái này cổ tin tức chính là một môn cực kỳ rất cao minh tu luyện công pháp, cùng với một môn kiếm pháp bí thuật, đồng thời còn có đại lượng tu luyện tâm đắc. Cái này. Tóc tím thiếu niên đầu phát ngộng, nhưng sau một khắc hắn liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía mặt hồ, lại phát hiện trước khi cái kia áo tơi lão giả còn có cái kia chiếc mộc thuyền cũng đã mất đi bóng dáng. Thấy như vậy một màn, tóc tím thiếu niên đồng tử co rụt lại, giờ phút này hắn dù là lại ngu xuẩn cũng lập tức minh bạch, hắn gặp được cơ duyên rồi, hay là có thể nói nghịch thiên kỳ ngộ. Ha ha, kinh mạch của ta khôi phục, hơn nữa ta còn có như thế được công pháp cùng kiếm pháp bí thuật. Hừ, từ hôm nay trở đi, ta ngược lại muốn nhìn, còn có ai dám xem thường ta, còn có ai dám nói ta là phế vật. Áo tơi lão giả, tựu là Lục Hiên. Hắn dùng áo tơi lão giả thân phận, tại mọi chỗ bí cảnh chính giữa lưu lại dấu chân, trợ giúp nguyên một đám cùng hắn hữu duyên chi nhân. Cứ như vậy, mỗi năm, mỗi tháng, thời gian không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, Lục Hiên lợi dụng áo tơi lão giả thân phận tại những bí cảnh này chính giữa du đãng 23000 năm. Một mảnh khôn cùng bao la bát ngát trên đại dương bao la, xuyên lấy áo tơi mang theo mũ rộng vành lão giả như trước ở đằng kia chậm rãi vạch lên một thuyền, có thể theo hắn chậm rãi hoa đi, hắn hình dạng lại chậm rãi đã bắt đầu biến hóa. Theo vốn là tang thương lão giả, chậm rãi trở nên tuổi trẻ. Hắn biến thành một người trung niên nam tử, sau đó lại biến thành một gã thanh niên, lại về sau lại biến thành một gã nhi đồng. Bất quá, tại biến thành nhi đồng không lâu sau, hắn lại sẽ gặp thanh niên bộ dáng, cùng lúc đó trong tay hắn gậy trúc cũng không thấy rồi, mục thuyền cũng chậm rãi biến mất. Hắn cứ như vậy đứng tại trên mặt biển, ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy, theo sát lấy thân thể của hắn lại bắt đầu chìm xuống. Thân thể của hắn chui vào nước biển chính giữa, như trước đang không ngừng chìm xuống, cuối cùng nhất càng là triệt để đã rơi vào đáy biển, ở này đáy biển phía dưới cùng, hắn khoanh chân mà ngồi, một đạo nhàn nhạt năng lượng vòng bảo hộ tràn ngập tại hắn quanh thân, con mắt cũng có chút nhắm lại. Tuế nguyệt sẽ qua, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Tại đây dài rằng giặc tuế nguyệt chính giữa, Lục Hiên liền chìm tại đây đáy biển, vẫn không nhúc nhích, đáy biển có đại lượng hải thú, thường xuyên hội theo cái này năng lượng cháo bên cạnh trải qua, những hải thú này cũng biết cái lồng năng lượng chính giữa là cái nhân loại, đã từng thử qua công kích, cũng mặc kệ chúng như thế nào cắn xé hoặc là thi triển thủ đoạn, đều không thể đem cái này năng lượng cháo đánh nát. Dần dà, những hải thú này cũng thành thói quen. Nhưng lại tại hôm nay, ở này cái lồng năng lượng tồn tại trọn vẹn 88000 năm về sau, cái lồng năng lượng chính giữa cái kia tên nam tử trẻ tuổi, rốt cục mở mắt. Cái lồng năng lượng biến mất, cái này nam tử trẻ tuổi đứng dậy, cái kia sáng ngời ánh mắt tựu phảng phất trong hắc ám đèn sáng quét ngang ra, ánh mắt của hắn rất ôn hòa, lại để cho người vừa thấy liền nhịn không được tâm thăng tình cảm ấm áp. Ở bên cạnh vừa vặn có vài đầu thực lực không tầm thường hải thú chứng kiến cái này năng lượng cháo nghiền nát chuẩn bị chém giết mà đến, kết quả đương cái này nam tử trẻ tuổi ánh mắt nhìn khi đi tới. Ông cái này vài đầu hải thú chỉ cảm thấy đầu nổ vang, theo sát lấy chúng trong mắt sát ý thô bạo đều dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến mất, chúng con ngươi cũng bắt đầu trở nên ôn hòa. 88000 năm cảm ngộ, tăng thêm trước khi hơn 20000 năm du lịch, vượt qua 11 thời gian và năm, tâm cảnh của ta cuối cùng là viên mãn rồi. Lục Hiên cười nhạt nói. Chương 969, Thất Diệu Bí Cảnh. Chương 969, Thất Diệu Bí Cảnh tâm tình viên mãn, có thể côn chi nhất đạo, cuối cùng còn kém một bước cuối cùng mới hoàn toàn hiểu được. Lục Hiên khẽ nhíu mày, lại một chút cũng không nóng nảy. Đạt tới tâm tình viên mãn về sau, lòng của hắn vô cùng lớn. Muốn đem cái này một bước cuối cùng hiểu được, còn cần lịch lãm rèn luyện, bất quá, khoảng chừng những bí cảnh này chính giữa cùng những lãnh chỗ kia, giới chủ giao thủ, bọn hắn đối với côn đạo cảm ngộ đều quá thấp, mặc dù có lúc cũng có thể cho ta một ít cảm ngộ, nhưng rõ ràng hay là khiếm khuyết mấy thứ gì đó. Không nóng nảy, về trước cổ long giới a. Cùng ngày Lục Hiên liền trực tiếp về tới cổ long giới trong. Ngao Hành đại ca. Lục Hiên trực tiếp tìm tới Ngao Hành. Lục Hiên huynh đệ. Ngao Hành thái độ ôn hòa, không có chút nào cái giá đỡ. Cái kia Thái Hoang tinh chủ đâu? Lục Hiên hỏi. Sớm đi rồi, hắn lúc trước tuy nhiên bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, có thể cũng chỉ có thể ở đằng kia gian mật thất chính giữa ngây ngốc một thời gian vạn năm mà thôi, mà bây giờ một vạn năm sớm đã vượt qua, hắn đương nhiên phải lì khai. Ngao Hành đạo. Vậy hắn tìm hiểu ra một bước cuối cùng có hay không? Lục Hiên hỏi. Ngộ đi ra. Ngao Hành gật đầu, tiểu tử kia ngộ tính không tệ, đem quy nhất thần thông lĩnh ngộ đến một bước cuối cùng, cửu chuyển quy nhất, hắn thai nghén cái kia tôn phân thân hiện tại đã có được nhất lưu tinh chủ chiến lực rồi. Thực thành công. Lục Hiên không khỏi tán thưởng. Nhất lưu tinh chủ, đây chính là đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Hắn bản thân thực lực phi thường bình thường, cũng tiểu lơ lỏng nhị lưu tinh chủ mà thôi, nhưng bây giờ bởi vì hắn phân thân quan hệ, hắn đã đặt chân đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ rồi, bực này đỉnh tiêm cường giả, mặc dù là ta cổ long nhất tộc đều được thận trọng đối đãi. Ngao Hành đạo. Lục Hiên cũng minh bạch. Cổ long nhất tộc tuy nhiên cường hành, đạt tới tinh chủ cấp độ trưởng lão đều có không ít, bất quá đại bộ phận chỉ là nhị lưu tinh chủ cùng tam lưu tinh chủ mà thôi, về phần nhất lưu tinh chủ mặc dù là cổ long nhất tộc cũng là cao cấp nhất tồn tại, như vậy tồn tại, toàn bộ cổ long nhất tộc cũng không nhiều. Tiểu tử kia lúc rời đi, còn cố ý để cho ta cảm tạ ngươi. Ngao Hành đạo. Ha. Lục Hiên mỉm cười, cũng là không thèm để ý đúng rồi, ngươi cũng tu luyện quy nhất thần thông, hiện tại nên đã thai nghén ra phân thân đến rồi à? Ngao Hành hỏi. Đã thai nghén ra 9 tôn phân thân, bất quá cũng chỉ là 9 tôn mà thôi. Lục Hiên cười khổ. Cái kia cũng không tệ rồi, tối thiểu không giống ta, liền tu luyện tư cách đều không có. Ngao Hành cười cười, đúng rồi, hiện tại tu luyện quy nhất thần thông cái kia kiện mật thất tạm thời không có người, ngươi muốn hay không đi tìm hiểu? Dùng ngươi hôm nay địa vị, hoàn toàn có thể ở đằng kia mật thất chính giữa tùy ý tìm hiểu bao lâu cũng không có vấn đề gì, không có người sẽ quản. Lục Hiên liền thần thông các thần thông cũng có thể tùy ý chọn lựa, muốn đi vào một gian mật thất chính giữa tu luyện cái kia càng thêm không có vấn đề gì rồi. Tạm thời không được, ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Lục Hiên lắc đầu, đúng rồi, Ngao Hành đại ca, ngươi thường xuyên xông xáo bên ngoài, nên biết được một ít côn đạo cường giả a. Đương nhiên biết được, như thế nào? Ngao Hành xem đi qua. Ta tại Côn Chi Nhất Đạo cảm ngộ bên trên lâm vào bình cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền triệt để hiểu được, có thể một bước này ta đã làm phức tạp đã lâu rồi, ta hiện tại rất muốn tìm một ít côn đạo cường giả khiêu chiến. Lục Hiên đạo, lịch lãm rèn luyện. Ngao Hành nhíu mày, chợt đạo, côn đạo cường giả ta thật là hiểu rõ một ít, bất quá ngươi cũng biết, có tư cách để cho ta biết được côn đạo cường giả, tối thiểu nhất cũng phải là tinh chủ, thậm chí không thiếu một ít cực kỳ cường đại tinh chủ, những tinh chủ này tính tình cổ quái, ngươi nếu là tùy tiện tìm bọn hắn khiêu chiến, những tinh chủ này nói không chừng sẽ trực tiếp tức giận với ngươi dốc sức liều mạng, những thế lực kia so với ngươi còn mạnh hơn, càng là có khả năng trực tiếp ra tay giết ngươi. Ta biết rõ. Lục Hiên nhẹ gật đầu. Còn muốn đi? Ngao Hành lại hỏi. Muốn. Lục Hiên không chút do dự gật đầu. Hắn bây giờ đang ở côn đạo bên trên hoàn toàn chính xác lâm vào một cái cực lớn bình cảnh chính giữa, cái này nhất bình cảnh chỉ dựa vào bình thường tu luyện cảm ngộ cơ hồ là rất khó đột phá, cuối cùng đích phương pháp xử lý là cùng những chính thức kia côn đạo cường giả chém giết, mà lại tốt nhất là những đã đem kia côn đạo triệt để nắm giữ tinh chủ cấp độ cường giả. Được rồi, nếu như ngươi thật muốn đi khiêu chiến những côn đạo này cường giả, ta ngược lại là có thể giới thiệu ngươi đi cái địa phương. Ngao Hành đạo. Thì sao? Lục Hiên liền hỏi. Thất Diệu bí cảnh. Ngao Hành đạo. Thất Diệu bí cảnh. Bí cảnh. Lục Hiên nhíu mày. Bí cảnh là tồn tại ở thiên đạo vũ trụ kẽ hở chính giữa sinh tồn đặc thù thế giới, những đặc thù này thế giới so đại thế giới muốn bao la mênh mông nhiều, nhưng lại so ra kém một cái tinh giới. Hơn nữa bí cảnh chính giữa cường giả đều không thì rất nhiều. Như Lục Hiên trước khi lực lượng những cái này bí cảnh, đều là cổ long nhất tộc khống chế bí cảnh, kỳ trong cường giả cũng chỉ là giới chủ lãnh chúa cấp độ, về phần tinh chủ, một cái đều không có. Mà cái kia Thất Diệu bí cảnh. Yên tâm, ta giới thiệu ngươi đi chỗ đó tự nhiên có dụng ý của ta, hơn nữa cái này Thất Diệu bí cảnh lại bất đồng tại mặt khác bí cảnh, cái khác bí cảnh liền tinh chủ cũng khó khăn dùng nhìn thấy một vị, nhưng Thất Diệu bí cảnh, tinh chủ lại khoảng chừng lấy một đám. Mà lại quan trọng nhất là, Thất Diệu bí cảnh là một cái dùng cảm ngộ côn đạo làm chủ bí cảnh chính giữa tu luyện giả, có chín thành cảm ngộ đều là côn đạo. Ngao Hành đạo. Cái gì? Lục Hiên chấn kinh rồi. Một cái bí cảnh, nhiều như vậy cường giả, tinh chủ đều có trọn vẹn một đám. Hơn nữa cái này bí cảnh chính giữa tu luyện giả, chín thành đô là cảm ngộ côn đạo hay sao? Cái này Thất Diệu bí cảnh, ta cũng từng nghe nói qua. Thiên Bảo thanh âm tại thời khắc này cũng vang lên. Thiên Bảo, ngươi biết? Lục Hiên liền hỏi. Biết đến cũng không phải quá nhiều, nhưng tối thiểu nhất nghe nói qua, trước mắt ngươi vị này cổ long nhất tộc trưởng lão nói không sai, cái kia Thất Diệu bí cảnh đích thật là một cái chuyên môn nghiên cứu côn đạo bí cảnh, mà lại cường giả cũng không ít, tinh chủ cấp độ cường giả nói có một đám thì có điểm khoa trương, nhưng hơn 10 vị, vẫn phải có. Thiên Bảo tự lại nói tiếp, mà cái này Thất Diệu bí cảnh đã từng còn sinh ra đời qua một vị siêu cấp tồn tại. Siêu cấp tồn tại? Lục Hiên nội tâm khẽ động. Dùng Thiên Bảo tầm mắt, có thể làm cho hắn xưng là siêu cấp tồn tại, đó là cái gì cấp độ cường giả? Vị kia siêu cấp tồn tại, tuy nhiên cũng không có đạt tới chủ nhân như vậy cấp độ, bất quá cũng đã là tình chủ cực hạn nhất rồi, xa so những nhất lưu kia tình chủ còn mạnh hơn nhiều, luận thực lực, xem chừng có thể cùng cổ long nhất tộc vị tộc trưởng kia so sánh với a, mà vị này siêu cấp tồn tại là một vị côn đạo tu luyện giả. Thiên Bảo đạo, cùng cổ long nhất tộc tộc trưởng tương đương. Lục Hiên cả kinh. Vị kia siêu cấp tồn tại được gọi là Thất Diệu tinh chủ, năm đó tung hoành thiên đạo vũ trụ, tuyệt đối là một vị chấn nhiếp tứ phương siêu cấp cường giả, bất quá về sau cũng không biết thần bí nguyện ý vẫn lạc. Thiên Bảo nói xong, Thất Diệu tinh chủ tuy nhiên vẫn lạc, có thể Thất Diệu bí cảnh lại cường đại như trước vô cùng, nghe nói tại Thất Diệu bí cảnh trong có vô số côn đạo thần thông, đủ loại côn đạo tu luyện giả càng là vô số, cái này bảy diệu tinh giới tại thiên đạo vũ trụ trong cũng có thật lớn danh khí, cũng thuộc về một phương vô cùng thế lực đáng sợ. Chương 970, Thất Diệu cung. Chương 970, Thất Diệu cung. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối với cái này Thất Diệu bí cảnh ngược lại là phi thường tò mò. Lục Hiên cười nhạt một tiếng. Ngao Hành đại ca, ngươi còn có Thất Diệu bí cảnh tinh vực địa đồ? Lục Hiên hỏi. Đây cũng là tinh vực địa đồ, ngươi có thể trực tiếp thông qua ta cổ long nhất tộc truyền tống thông đạo truyền tống đến Thất Diệu bí cảnh phụ cận cương vực. Ngao Hành đạo. Đa tạ. Lục Hiên nói âm thanh tạ, sau đó liền lập tức xuất phát. Thông qua được truyền tống thông đạo, Kiếm Vô Song rất nhanh liền xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm tinh vực chính giữa, sau đó dựa theo Ngao Hành cho tinh vực địa đồ một đường đi về phía trước, mấy ngày sau liền đi tới một mảnh mênh mông tinh không chính giữa. Chỗ đó là Thất Diệu bí cảnh. Lục Hiên nhìn về phía trước cái kia phiến mênh mông bao la thiên địa bí cảnh, nội tâm khẽ động, sau đó liền trực tiếp lướt vào Thất Diệu bí cảnh ở trong. Thất Diệu bí cảnh, mặc dù không có giới bên ngoài một cái tinh giới cái kia thật lớn, thực sự so ra mà vượt mấy ngàn cái đại thế giới rồi. Thất Diệu bí cảnh trong cường giả vô số, mà lại chủ tu côn đạo, 10 người tu luyện người chính giữa tối thiểu nhất có 9 cái là chủ tu côn đạo, đồng thời Thất Diệu bí cảnh chính giữa càng là có đại danh đỉnh đỉnh Thất Diệu cung, đó là sở hữu côn đạo tu luyện giả thánh địa. Thất Diệu bí cảnh chính giữa, cường giả tối đa, côn đạo thần thông tối đa địa phương chính là Thất Diệu cung. Lục Hiên, ngươi muốn triệt để đem côn đạo lĩnh ngộ, đi chỗ đó Thất Diệu cung tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thiên Bảo đạo. Ta hiểu được. Lục Hiên nhẹ gật đầu, chợt lại trực tiếp lướt vào phía dưới một tòa thành thị chính giữa. Cái này tòa thành ấp thành chủ là một gã giới chủ, Lục Hiên trực tiếp tìm tới hắn. Nửa ngày về sau, Lục Hiên từ nơi này tòa thành ấp chính giữa ly khai, đã được đến hắn muốn hết thảy. Thất Diệu cung, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Lục Hiên cười nói. Hắn vừa mới theo vị kia giới chủ trong miệng đã được biết đến rất nhiều về Thất Diệu Cung sự tình, lúc này mới cảm thấy Thất Diệu Cung có ý tứ. Thất Diệu Cung, tại Thất Diệu bí cảnh địa vị vô cùng siêu nhiên, là sở hữu tu luyện giả tha thiết ước mơ thánh địa, nhưng mà có tư cách vào nhập Thất Diệu Cung cường giả cũng rất ít rất ít. Muốn gia nhập Thất Diệu Cung, chỉ có một loại biện pháp, là khiêu chiến. Hiện tại Thất Diệu Cung, tổng cộng có 2 vị cung chủ, 6 vị phó cung chủ cùng với hơn 30 vị trưởng lão, trừ lần đó ra còn có 99 vị chiến thần. Cung chủ là Thất Diệu bí cảnh thực lực mạnh nhất, địa vị sùng cao nhất tồn tại, Lục Hiên đoán chừng, Thất Diệu Cung 2 vị này cung chủ nên đều là nhất lưu tinh chủ. 6 vị phó cung chủ đều là nhị lưu tinh chủ thực lực. Mà những trưởng lão kia nên đều là bình thường tinh chủ hoặc là tam lưu tinh chủ. Đây cũng là Thất Diệu Cung, cũng có thể là cả Thất Diệu bí cảnh tối cao tầng thứ chiến lược rồi. Về phần cái kia 99 vị chiến thần, Lục Hiên cũng theo vừa mới tên kia giới chủ trong miệng biết được đến, cái gọi là chiến thần, kỳ thật tiểu là trải qua nhất trọng trọng so đấu khiêu chiến chọn lựa ra đến cao cấp nhất 99 vị quy tắc giới chủ, chỉ là được gọi là chiến thần mà thôi. Cái này 99 vị chiến thần, dựa theo thực lực cao thấp thì có bài danh. Theo đệ 1 đến 99 đều có bài danh càng cao, địa vị cũng lại càng cao. Mà muốn gia nhập Thất Diệu Cung, biện pháp duy nhất là khiêu chiến, theo bài danh chót nhất chiến thần bắt đầu, một mực khiêu chiến xuống dưới. Cái này Thất Diệu bí cảnh cao cấp nhất côn đạo thần thông, đều có lẽ tại đây Thất Diệu Cung trong, ta gia nhập Thất Diệu Cung là thế tại phải làm, xem ra, ta lấy được trước khiêu chiến những chiến thần kia mới được. Lục Hiên thầm suy nghĩ lấy. Dùng Lục Hiên hôm nay tốc độ, xuất phát đi chỗ đó Thất Diệu Cung, gần như chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chạy tới. Một tòa nguy nga bàng bạc cự dạng núi lớn, giữa núi non từng tòa cung điện đứng sừng sững lấy, trên nhất phương tắc thì là có thêm một tòa cự đại kim sắc lầu các, cái kia kim sắc lầu các tản ra cổ xưa khí tức, đứng sừng ở sơn mạch tầm đó, nhìn về phía trên có chút thần thánh. Lục Hiên đáp xuống đi thẳng tới Thất Diệu Cung cửa cung trước khi. Vèo, vèo. Hai gã hộ vệ lập tức ra mặt đem Lục Hiên ngăn lại. Nên cái gì hay sao? Trong đó một gã hộ vệ lạnh như băng vùng đến. Ta muốn khiêu chiến chiến thần. Lục Hiên nói thẳng minh ý đồ đến. Khiêu chiến chiến thần. Cái này hai gã hộ vệ thần sắc khẽ động, thái độ cũng thoáng hòa hoãn vài phần, một người trong đó liền nói, muốn khiêu chiến chiến thần, trước được xông qua ba cung chín môn. Ba cung chín môn. Lục Hiên nội tâm khẽ động. Hắn cũng biết, Thất Diệu Cung chiến thần dù sao cũng là nhất cao cấp nhất quy tắc giới chủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến, đương nhiên là có chút ít điều kiện hạn chế. Mà điều kiện này, thoạt nhìn tựu là cái này ba cung chín cửa. Ba cung chín môn ở đâu? Lục Hiên hỏi. Ta mang ngươi đi. Trong đó một gã hộ vệ trực tiếp dẫn dắt Lục Hiên tiến về ba cung chín môn. Chưa tới một canh giờ công phu, người này hộ vệ lại dẫn Lục Hiên trở lại rồi, đồng thời như vậy hộ vệ thái độ rõ ràng đã trở nên phi thường cung kính rồi. Đại nhân, ngài tại đây chờ một lát, ta lập tức cho ngài đi thông báo, tin tưởng rất nhanh liền sẽ an bài chiến thần với ngươi giao chiến. Tên kia hộ vệ cung kính nói ra. Cũng không trách hộ vệ này cung kính như thế rồi, ngay tại vừa mới, hắn dẫn dắt Lục Hiên đi xông ba cung chín môn, kết quả một canh giờ đều vô dụng, ba cung chín môn liền toàn bộ xông qua, cái này là bực nào thực lực. Cần biết, cái kia ba cung chín môn có thể là phi thường gian nan khảo nghiệm, mặc dù là Thất Diệu cùng những chiến thần kia, bài danh so sánh mạnh tuy nhiên cũng có thể vượt qua, nhưng đều được tốn hao rất dài thời gian, mà có thể như Lục Hiên như vậy một canh giờ không cần liền đem ba cung chín môn toàn bộ vượt qua, chiến thần chính giữa cũng chỉ có số ít một ít người có thể làm được. Người này hộ vệ lập tức minh bạch, Lục Hiên tuyệt đối là có thể trở thành mới chiến thần, chỉ là không biết bài danh cụ thể như thế nào mà thôi. Đưa người này hộ vệ đem tin tức bẩm báo lên về sau, lập tức liền đã nhận được Thất Diệu cùng coi trọng, Thất Diệu cùng một vị trưởng lão tự mình ra mặt chủ trì Lục Hiên tiếp được khiêu chiến, cũng rất nhanh liền an bài một vị bài danh tại cuối cùng một gã chiến thần cùng Lục Hiên giao chiến. Đây là người lưng hùm vai gấu nam tử, tại 99 vị chiến thần chính giữa bài danh tại 93. Theo cái này lưng hùm vai gấu nam tử bộ pháp bước ra, lập tức liền cùng Lục Hiên giao thủ. Mà gần kề một cái hô hấp về sau, cái này lưng hùm vai gấu nam tử trong tay trưởng côn liền ném bay ra ngoài, thân hình cũng là chật vật bạo lui mà ra. Một cái hô hấp thời gian liền trực tiếp bị thua. Tốt. Chủ trì cuộc tỷ thí này cái kia tên Thất Diệu cung trưởng lão con mắt sáng ngời, như thế đơn giản liền đem xếp hạng thứ 93 vị chiến thần đánh bại, xem ra thực lực của ngươi tại rất nhiều chiến thần chính giữa cũng có thể là xếp hạng thượng du, đã như vậy, cái kia xếp hạng trung bình những chiến thần kia cũng không cần phải với ngươi giao thủ, trước khi cùng bài danh tại top 30 chiến thần giao thủ a. Thất Diệu cung trưởng lão liền lập tức an bài xong xuôi, không bao lâu lại có một gã chiến thần cùng Lục Hiên giao thủ. Người này chiến thần, bài danh 28. Đồng dạng là phi thường nhanh chóng giao thủ, cũng đồng dạng là lập tức chấm dứt. Người này chiến thần lại một lần nữa bị Lục Hiên dễ dàng đánh bại. Trực tiếp lại để cho bài danh top 10 chiến thần đến cùng ta giao thủ a." Lục Hiên nói thẳng. "Tốt." Thất Diệu cung vị trưởng lão này trọng trọng gật đầu, hắn cũng nhìn ra Lục Hiên thực lực không đơn giản. Chương 971, chiến trưởng lão. Chương 971, chiến trưởng lão rất nhanh tại vị này Thất Diệu cung trưởng lão an bài xuống, một vị bài danh tại thứ 9 chiến thần cùng Lục Hiên giao thủ. Tại chiến thần chính giữa bài danh thứ 9, đại biểu tại giới chủ chính giữa tuyệt đối là nhất cao cấp nhất siêu cấp tồn tại, tương đương với vô địch giới chủ. Sau khi người này vô địch giới chủ cùng Lục Hiên giao thủ về sau, gần như chỉ là thời gian qua một lát, liền trực tiếp bị thua. Phi thường gọn gàng. Cái này, Thất Diệu cung vị trưởng lão kia cũng chấn kinh trụ. Theo ta được biết, bài danh top 10 chiến thần là có tư cách khiêu chiến trưởng lão a? Lục Hiên hỏi. Là có thể. Thất Diệu cung vị trưởng lão này gật đầu, chợt nhưng lại cười cười, như thế nào, ngươi còn muốn khiêu chiến trưởng lão? Đương nhiên, ta tới đây mục đích vốn chính là hướng về phía trưởng lão vị trí mà đến. Lục Hiên cười nói, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, ta Thất Diệu cung trưởng lão đều là có tinh chủ cấp độ cường giả đảm nhiệm sao?" Người này Hồng Phát trưởng lão cười nhạt lấy, nhìn không ra hỉ nộ. "Ta đương nhiên biết rõ, có thể thì tính sao?" Lục Hiên đạm mạc nói. "Thì tính sao? Hồng Phát trưởng lão nở nụ cười, ha ha, ngược lại là thật lâu không thấy được qua cuồng vọng như vậy tiểu bối rồi, tốt, đã ngươi muốn khiêu chiến trưởng lão, ta đây liền thành toàn ngươi, ta Thất Diệu cung hiện tại tổng cộng có 32 vị trưởng lão, mà ta bài danh tại 29 vị, có tư cách đương đối thủ của ngươi. Bài danh thứ 29. Lục Hiên trố mắt nhìn. Thất Diệu cung trưởng lão đều là bình thường tinh chủ cùng Tam Lưu tinh chủ cấp độ, trong đó đỉnh tiêm Tam Lưu tinh chủ đoán chừng đều rất ít, mà hắn trải qua nhiều năm như vậy lịch lãm rèn luyện, thực lực so với trước cũng mạnh hơn, ngay cả là đỉnh tiêm Tam Lưu tinh chủ, hiện tại cũng uy hiếp không được hắn. Như người này bài danh thứ 29 Hồng Phát lão giả, nói thật lên thật đúng là không có tư cách cùng hắn giao thủ, có thể Lục Hiên cuối cùng vẫn là đã đáp ứng. Cái kia tốt, hữu với ngươi một trận chiến, ra tay đi." Lục Hiên cười nói. "Thật đúng là có tự tin." Hồng Phát trưởng lão cười nhạt một tiếng, sau đó liền trực tiếp xuất thủ. Một đạo đỏ bừng côn ảnh mãnh liệt tóe phát ra, sau đó tại Lục Hiên trong mắt cấp tốc phóng đại. Trong lúc nhất thời, chung quanh thiên địa đều yên lặng xuống. Cái này một côn, Lục Hiên con mắt sáng ngời. Hồng Phát trưởng lão thi triển cái này một côn nhìn về phía trên chỉ là rất bình thường một côn, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa đối với côn đạo cảm ngộ, loại này cảm ngộ là đối với côn đạo hoàn mỹ nắm giữ. Lục Hiên trong tay huyết nguyên côn trực tiếp nộ bộ mà ra. Lập tức không gian sụp xuống, cái kia Hồng Phát trưởng lão còn không có kịp phản ứng, thân hình liền trực tiếp bạo lui mà ra. Cái gì? Hồng Phát trưởng lão chấn động. Hắn đường đường một vị tinh chủ, cùng một vị giới chủ giao thủ, vờ ơ ý mà một phát tay liền bị trực tiếp đánh bay. Xuất ra tất cả của ngươi thực lực, thi triển thần thông a, nếu không đối với ta một điểm ý hiệp đều không có." Lục Hiên nói thẳng. "Ha ha, xem ra còn bị coi thường, đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận rồi." Hồng Phát trưởng lão nói xong, lần nữa bạo trùng mà đến, trường côn lại một lần nữa quét ngang mà ra. Chỉ có điều cái này một côn, Hồng Phát trưởng lão dĩ nhiên thi triển thần thông. Côn đạo thần thông. Lục Hiên nhếch miệng cười cười, hắn nhìn ra được Hồng Phát trưởng lão cái này một côn uy năng cực kỳ kinh người. Lục Hiên như cũng là tùy ý vung lên trường côn, lập tức Hồng Phát trưởng lão thế công lần nữa chạy bại, nhưng lúc này đây bóng người của hắn ngược lại là không có bị văng bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hồng Phát trưởng lão triệt để chấn kinh rồi. Nếu như nói trước khi cái kia một côn là vì hắn chủ quan, không có thi triển toàn lực mới bị Lục Hiên một côn đánh bay ra ngoài, như vậy hiện tại cái này một côn, nhưng hắn là toàn lực ứng phó, đều thi triển thần thông rồi, kết quả nhưng vẫn là bị đối phương đơn giản đánh tan. Hắn rõ ràng chỉ là một cái giới chủ, như thế nào thực lực hội mạnh mẽ như thế? Hồng Phát trưởng lão âm thầm nói thầm. Tiếp tục, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra là. Lục Hiên tựu như vậy bình tĩnh đứng ở trên hư không, cười nhạt nói. Hồng Phát trưởng lão hiển nhiên bị Lục Hiên cho chọc giận, hừ lạnh một tiếng. Theo sát lấy liên tiếp không đến côn ảnh liền thi triển đi ra. Như vậy mới có ý tứ nha. Lục Hiên cười nhạt lấy, thân ảnh như trước không thấy động, hay là đứng ở nơi đó, tùy ý ra côn. Nhìn như tùy ý, có thể mỗi một côn chính giữa đều ẩn chứa bàng bạc vô cùng thần lực, cái này cổ thần lực có thể so sánh Hồng Phát trưởng lão phải mạnh hơn. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng đạo đáng sợ nổ vang tại toàn bộ Thất Diệu cung trong vang lên, tại Thất Diệu cung chính giữa tu luyện những chiến thần kia, cùng với một số nhỏ trưởng lão đều đã bị kinh động. Chỉ thấy từng đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại phụ cận hư không, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía chiến trường, mà xem xét phía dưới, những trưởng lão này các chiến thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Ngô trưởng lão, hắn toàn lực xuất thủ, có thể cùng hắn giao thủ cái kia người. Giới chủ. Đây chẳng qua là một cái giới chủ. Một cái giới chủ, vờ ơ y mà làm cho Ngô trưởng lão toàn lực ứng phó phía dưới đều không làm gì được. Thật đáng sợ giới chủ. Hồng Phát trưởng lão hoàn toàn chính xác đã toàn lực ứng phó, cái kia từng đạo côn ảnh thi triển mà ra, uy năng đều kinh thiên động địa, nhưng mà đối diện với mấy cái này côn ảnh, Lục Hiên nhưng lại nhẹ nhàng phất tay. Tùy ý vung côn, dễ dàng liền đem những côn ảnh này toàn bộ đánh tan. Từ đầu đến cuối, Lục Hiên đều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, một bộ thành thạo bộ dạng. Đúng vậy, không hổ là Thất Diệu cung trưởng lão, lúc này mới ngắn ngủn một hồi công phu, hắn liền trước sau thi triển 6 môn côn đạo thần thông, tuy nhiên những thần thông này cũng chỉ là bình thường, nhưng như cũng có tư cách để cho ta tham khảo rồi. Lục Hiên âm thầm cười cười. Bất quá 6 môn côn đạo thần thông, đã là người này trưởng lão cực hạn, tái chiến xuống dưới, cũng không có gì tất yếu, đã như vậy. Bại a. Lục Hiên đột ngột giơ tay lên trong trường côn, đáng sợ uy thế lập tức thành hình. Theo sát lấy bảng bạc côn ảnh hạo hạo đãng đãng vung bổ mà xuống. Không tốt. Hồng Phát trưởng lão chứng kiến cái này, một côn uy năng sắc mặt lập tức đại biến, không cần suy nghĩ liền trực tiếp bạo lui mà đi, hắn căn bản không có đi đón cái này một côn dũng khí. Dừng tay a, một trận chiến này, ta thua. Hồng Phát trưởng lão thở dài nói. Hắn hoàn toàn chính xác thua, thua tâm phục khẩu phục, thua một điểm tính tình đều không có, bởi vì hắn cùng Lục Hiên ở giữa thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn. Cần biết tại Lục Hiên du lịch trước khi, hắn là đỉnh tiêm Tam Lưu tinh chủ, tiếp cận nhị lưu tinh chủ chiến lực rồi, mà du lịch cái này vài vạn năm thời gian, thực lực của hắn tăng lên đồng dạng vô cùng cực lớn. Đầu tiên là hủy diệt, thời không hai đại quy tắc, tại những năm này hắn đối với cái này hai môn quy tắc lĩnh ngộ đều trước sau đạt đến tầng thứ 2. Đây chính là chất đột phá, còn nữa là hủy diệt thần thông. Đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ một đạt tới tầng thứ 2, hắn liền tu luyện hủy diệt quy tắc thứ tư truyền, thần lực bộc phát lần nữa bạo tăng, hắn hiện tại, chiến lược tuyệt đối là nhị lưu tinh chủ cấp độ, đối với một cái đẳng trước gần kể chỉ là bình thường, liền tam lưu tinh chủ đều không tính là Thất Diệu cùng trưởng lão, tự nhiên là muốn như thế nào thắng, tựu như thế nào thắng. Lục Hiên đối với một trận chiến này kết quả là hào không thèm để ý. Có thể Thất Diệu cùng những người kia lại đều có chút phát động. Thất bại. Nô trưởng lão vờ ơ ý mà bại bởi một vị giới chủ. Một vị giới chủ đánh bại tinh chủ. Khá lắm, người này rốt cuộc là ai? Chương 972, Côn đạo thần thông. Chương 972, Côn đạo thần thông mèo. Vèo. Vèo. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Ha ha, lão nô, một trận chiến này, ngươi thua còn có điểm thảm a. Đối phương có thể chỉ là một cái giới chủ ạ. Lão Ngô, ngươi liền một cái giới chủ đều đánh không lại. Vài tên cùng cái kia Hồng Phát trưởng lão quan hệ tốt trưởng lão ở đằng kia cười nhạo nói. Hừ, mấy người các ngươi nếu là cảm giác mình lợi hại, hoặc là cho rằng người này chỉ là một cái giới chủ, đại có thể cùng hắn tranh tài một hồi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Hồng Phát trưởng lão hừ lạnh nói. Cái kia vài tên cười nhạo trưởng lão lúc này không nói. Vừa mới trận chiến ấy bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên minh bạch Lục Hiên thực lực là hạng gì được rồi được. Các hạ, không biết tôn tính đại danh. Một gã xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại Lục Hiên trước mặt. Cái này xinh đẹp nữ tử ánh mắt thâm thúy, phản phất ẩn chứa một cỗ ma lực, lại để cho người xem xét liền nhịn không được tâm thần say mê. Bất quá đối với đã tâm tình viên mãn Lục Hiên mà nói, cái này xinh đẹp nữ tử ánh mắt tại như thế nào kỳ lạ, đều ảnh hưởng không đến hắn. Ta gọi Lục Hiên. Lục Hiên nói thẳng. Lục Hiên. Xinh đẹp nữ tử thần sắc khẽ động, đoạn thời gian trước ta nghe một vị lão hữu nhắc tới, nói tại giới bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Cửu Khúc công chủ bị diệt sát rồi, hắn bị diệt sát nguyên do cùng một vị hắc ám giới chủ có quan hệ, vị kia hắc ám giới chủ tựa hồ đã kêu Lục Hiên. Đúng, là ta. Lục Hiên gật đầu, căn bản không muốn ảnh nhận thân phận. Ha ha, quả nhiên là ngươi, ta nói sao, có năng lực dùng giới chủ cảnh giới đánh bại tinh chủ toàn bộ thiên đạo vũ trụ chính giữa đều chỉ có như vậy mấy cái, như thế nào hội bỗng nhiên toát ra một cái ta không biết. Xinh đẹp nữ tử cười, sau đó tự giới thiệu ta tên Thiên Quỳnh, là Thất Diệu cung 6 vị phó cung chủ một trong. Bái kiến Thiên Quỳnh cung chủ. Lục Hiên hô. Khách khí, ta chỉ là một gã bình thường nhị lưu tinh chủ, so ngươi giết chết cái vị kia Cựu Khúc cung chủ cần phải nhược nhiều hơn. Thiên Quỳnh cung chủ cười nói, đúng rồi, không biết Hắc Ám mượn nhờ ngươi đến ta Thất Diệu bí cảnh đến, có chuyện gì? Thực không dám đâu giếm. Lục Hiên nói ra, ngươi cũng biết, ta hiện tại vẫn chỉ là giới chủ cấp độ, việc cấp bách nhất định là muốn đột phá tinh chủ, chỉ tiếc đột phá tinh chủ phải nắm giữ một đầu nguyên vẹn đạo, mà ta tại Côn Đạo cảm ngộ bên trên, chung quy hay là trên lệch như vậy một tia mới đến viên mãn, cho nên ngươi mới đi đến Thất Diệu bí cảnh, muốn phải ở chỗ này tìm được đột phá cơ hội. Thiên Quỳnh cung chủ cười nói, là. Lục Hiên gật đầu. Hắn căn bản không có ý định giấu giếm, bởi vì hắn từ phía trên bảo cái kia biết được, Thất Diệu cung là Côn Đạo tu luyện giả thánh địa, mà lại tại giới bên ngoài danh tiếng vô cùng tốt, cho dù là ngoại nhân chỉ cần là Côn Đạo tu luyện giả, đến nơi này đều cũng tìm được nhiệt tình khoản đãi. Thất Diệu cung đối với chính mình có được một ít tài nguyên, cũng theo không keo kiệt. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương phải là cảm ngộ Côn Đạo cường giả. Như Lục Hiên, cùng Thất Diệu cung lại không có gì ân oán gút mắc, lại là cảm ngộ Côn Đạo cường giả, đi tới nơi này tự nhiên không có khả năng đã bị Thất Diệu cung bài xích. Ha ha, Hắc Ám giới chủ, ngươi tới ta Thất Diệu cung xem như đến đúng rồi, ta Thất Diệu cung, cái khác mặc kệ nói, có thể gọi Côn Đạo bên trên tạo nghệ, toàn bộ thiên đạo vũ trụ đều không có phương nào thế lực có thể cùng ta Thất Diệu cung so sánh với, mà ngươi thông qua bình thường cách, đánh bại chiến thần, sau đó lại khiêu chiến đánh bại một vị trưởng lão, bởi vì, ngươi bây giờ cũng là Thất Diệu cung trưởng lão một trong. Thiên Quỳnh cung chủ cười nói, cái kia không biết với tư cách Thất Diệu cung trưởng lão, đều có được cái gì quyền hạn? Lục Hiên không khỏi hỏi. Đừng nóng nội, ta chậm rãi nói cho ngươi. Thiên Quỳnh cung chủ cười, ánh mắt nhìn quanh ra, tất cả giải tán đi. Trung quanh một ít Thất Diệu cung trưởng lão giờ phút này cũng biết Lục Hiên thân phận, đối với Lục Hiên có thể đánh bại vị kia Hồng Phát trưởng lão cũng tiểu không hề giật mình như vậy rồi, rất nhanh đều nhất tán đi. Lục Hiên, người đi theo ta. Thiên Quỳnh cung chủ thì là mang trước Lục Hiên lên núi mạch trên nhất phương đứng sừng sững lấy cái kia tòa kim sắc lầu các mà đi. Vừa đi, Thiên Quỳnh cung chủ còn một bên cho Lục Hiên giảng thuật. Lục Hiên, ngươi bây giờ là ta Thất Diệu cung trưởng lão, ta Thất Diệu cung trưởng lão quyền hạn có rất nhiều, nhưng tiểu mục đích của ngươi mà nói, chân chính có dùng chỉ có hai cái. Thứ nhất là Côn Đạo lâu. Thiên Quỳnh cung chủ đạo. Côn Đạo lâu chính là tòa kim sắc lầu các. Lục Hiên chỉ vào phía trước đạo kia dễ làm người khác chú ý kim sắc lầu các hỏi. Đúng. Thiên Quỳnh cung chủ gật đầu, Côn Đạo lâu là ta Thất Diệu bí cảnh vô tận tuế nguyệt đến nay, đại lượng Côn Đạo cường giả không ngừng nghiên cứu tích lũy xuống. Côn Đạo lâu trong có được Côn Đạo thần thông 1800 tại loại, về phần tinh chủ thoáng một phát Côn Đạo tuyệt học, càng là vượt qua mấy chục vạn môn. Nhiều như vậy. Lục Hiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, hơn 1800 môn Côn Đạo thần thông, Côn Đạo tuyệt học càng là mấy chục vạn môn. Không hổ là Côn Đạo tu luyện giả thánh địa. Lục Hiên cũng không khỏi thầm than. Đương nhiên, hơn 1800 môn Côn Đạo thần thông, trong đó phần lớn chỉ là so sánh bình thường thần thông, chính thức được xưng tụng là cường đại thần thông hoặc là đỉnh tiêm cường giả, cũng không nhiều. Thiên Quỳnh cung chủ tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi tới cái này, gần kề chỉ là vì bước ra Côn Đạo một bước cuối cùng mà thôi, cũng không cần nghỉ ngơi những thần thông kia, chỉ là dùng để tham khảo cảm ngộ mà thôi, những thần thông này cũng vậy là đủ rồi. Mà ngươi với tư cách Thất Diệu cung trưởng lão, hoàn toàn có thể một mực đứng ở Côn Đạo lâu trong đi nghiên cứu tìm hiểu những thần thông kia, do đó tìm được đột phá cơ hội. Nghe nói như thế, Lục Hiên con mắt lập tức sáng ngời. Trừ lần đó ra, ngươi với tư cách trưởng lão, dựa theo Thất Diệu cung quy củ, là có thể khiêu chiến các trưởng lão khác, thậm chí nhưng ngươi tại trưởng lão chính giữa bài danh đến top 3 lúc, còn có thể khiêu chiến 6 vị phó cung chủ. Thiên Quỳnh cung chủ lại nói, ngươi muốn nắm giữ Côn Đạo một bước cuối cùng, ta đoán khẳng định cần không ít cường giả với ngươi luận bàn đối chiến, những trưởng lão này có lẽ thực lực chân chính không bằng ngươi, nhưng ở Côn Đạo cảm ngộ bên trên so với ngươi cao hơn, mà lại mỗi người đều sáng chế ra không ít Côn Đạo thần thông, ngươi theo chân bọn họ giao thủ, đối với ngươi mà nói khẳng định cũng có chỗ tốt. Đương nhiên là có chỗ tốt. Lục Hiên nhẹ gật đầu, đáy lòng nhưng lại nở nụ cười. Cùng Côn Đạo cường giả giao thủ, hay là tinh chủ đã ngoài Côn Đạo cường giả, công dụng đương nhiên lớn. Lục Hiên lần này tới Thất Diệu cung rất nhiều trình độ tránh cựu là hướng về phía những Côn Đạo này cường giả nhiều mà đến, nhưng hắn không có nghĩ tới đây liền Côn Đạo thần thông đều có nhiều như vậy, đều đáng giá hắn đi tìm hiểu. Tốt rồi, đến Côn Đạo lâu rồi. Thiên Quỳnh cung chủ bộ pháp dừng lại. Lục Hiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này tòa nguy nga cực lớn kim sắc lầu các. Đây là của ngươi này trưởng lão tín vật, dùng cái này tín vật, ngươi có thể tại đây Côn Đạo lâu trong muốn ngốc bao lâu là bao lâu. Thiên Quỳnh cung chủ đem một miếng tín vật đưa cho Lục Hiên. Đa tạ. Lục Hiên kết quả tín vật về sau, hướng Thiên Quỳnh cung chủ nói âm thanh tạ, sau đó liền trực tiếp cất bước lướt vào kim sắc trong lầu các. Côn Đạo lâu, Côn Đạo thần thông, Côn Đạo tuyệt học vô số, Lục Hiên vừa bước vào Côn Đạo lâu trong, lập tức liền chứng kiến chung quanh rậm rạp chẳng chịt bày đặt đủ loại tuyệt học, thần thông danh sách. Chương 973, khiêu chiến. Chương 973, khiêu chiến nhiều lắm. Lục Hiên nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt danh sách, nội tâm rung động, theo sát lấy liền lập tức bắt đầu tra thoạt nhìn. Hắn trước xem chính là những côn đạo tuyệt học kia. Theo một môn môn côn đạo tuyệt học bị hắn thu nhập đáy mắt, rất nhanh hắn liền triệt để mê muội rồi. Cái môn này môn côn đạo tuyệt học, có chỉ có thể coi là bình thường, nhưng có lại có thể làm cho Lục Hiên con mắt đều vi bừng sáng, mà lại mấy chục vạn môn như vậy tuyệt học, bao hàm mỗi cái lĩnh vực mỗi cái phương diện, mà lại rất nhiều tuyệt học chính giữa một ít đặc biệt vận dụng ảo diệu, là Lục Hiên trước khi cũng không nghĩ tới qua. Mấy chục vạn môn thần thông, Lục Hiên tùy ý xem xét lấy. Thời gian trôi qua, Lục Hiên hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, trong nháy mắt liền đi qua 3000 năm. 3000 năm thời gian, Lục Hiên một mực ở chỗ này côn đạo lâu trong, một bước đều chưa từng ly khai, một mực tại xem xét nghiên cứu lấy những côn đạo tuyệt học này. 3000 năm xuống, mấy chục vạn môn côn đạo tuyệt học hắn đều nhìn kỹ một lần, mà lại trong đó tốn hao tinh lực thời gian đi cân nhắc nghiên cứu cũng có mấy ngàn môn, chờ đợi vô cùng cực lớn. Mà đem những côn đạo tuyệt học này toàn bộ xem xét một lần về sau, Lục Hiên lại bắt đầu xem xét nghiên cứu khởi những côn đạo kia thần thông đến. Côn đạo lâu trong, côn đạo thần thông cũng có 1800 tại loại, mà lại côn đạo thần thông có thể so sánh tuyệt học muốn tinh diệu nhiều hơn, hơn 1800 loại côn đạo thần thông, Lục Hiên nghiên cứu bất luận cái gì một môn thần thông đều phải cần tốn hao mấy năm thời gian mới có thể hiểu được, những tinh diệu kia cao thâm côn đạo thần thông, cần thời gian thì là càng lâu. Cái này cũng hết cách rồi, dù sao hắn đối với côn đạo cảm ngộ còn chưa triệt để hiểu được, nghiên cứu khởi những thần thông này đến tự nhiên không có khả năng như nghiên cứu tuyệt học như vậy nhanh chóng. Ngoảnh một cái, Lục Hiên tiến vào côn đạo lâu đã trọn vẹn 12000 năm. 12000 năm trôi qua, Lục Hiên như cũng là một tấc cũng không rời đứng ở côn đạo lâu trong, cái này lại để cho Thất Diệu cung những trưởng lão kia cả đám đều kinh ngạc vô cùng. Thất Diệu cung trong, không phải nói chúng ta Thất Diệu cung mới tới một vị trưởng lão sao? Như thế nào cái này đều 15000 năm, ta đều chưa từng thấy đến qua. Hai gã trưởng lão đang tại uống rượu trò chuyện với nhau. Trong đó một gã áo tím trưởng lão cho tới cái đề tài này. Vị trưởng lão kia là Hắc Ám giới chủ, trở thành ta Thất Diệu cung trưởng lão sau liền một mực đứng ở Côn Đạo lâu trong nghiên cứu Côn Đạo tuyệt học thần thông, cho tới bây giờ, đã 15000 năm, một mực đều chưa từng đi ra, ngươi đương nhiên chưa thấy qua. Mặt khác tên kia tóc trắng trưởng lão nói, 15000 năm đều đứng ở Côn Đạo lâu ở bên trong. Người này mới trưởng lão, thật đúng là đủ điên cuồng. Áo tím trưởng lão không khỏi thổn thức. Ai nói không phải rồi, bất quá cũng rất bình thường, dù sao hắn hiện tại mới là một cái giới chủ. Mà lại nghe nói sở dĩ không cách nào đột phá đạt tới tinh chủ cũng là bởi vì một mực không có đem côn đạo triệt để lĩnh ngộ, hắn hiện tại như vậy điên cuồng, chính là vì bước ra một bước này a." Tóc trắng trưởng lão nói. "Một cái giới chủ chiến lực liền có thể so sánh tinh chủ, thật không biết chờ hắn chính thức đột phá đạt tới tinh chủ về sau, thực lực có thể đạt tới hạng gì cấp độ." Cái này hai gã trưởng lão tùy ý trò chuyện với nhau. Thất Diệu cung trưởng lão, ngày bình thường sự tình cũng không nhiều, thanh nhàn vô cùng, cũng là khó được tìm được một cái chủ đề tâm sự. Mà đang ở côn đạo lâu trong, yên lặng tại côn đạo thần thông nghiên cứu chính giữa Lục Hiên, rốt cục hít một hơi thật sâu. Sau đó theo côn đạo lâu trong, đi ra. 15000 năm, thời gian ngược lại là đủ lâu. Lục Hiên mỉm cười. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại côn đạo thần thông nghiên cứu chính giữa, đã sớm quên mất thời gian trôi qua, cho tới bây giờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đã qua lâu như vậy. Mà cái này 15000 năm, hắn đã đem côn đạo lâu mấy chục vạn côn đạo tuyệt học, cùng với cái kia 1800 tại môn côn đạo thần thông toàn bộ nghiên cứu một lần. Hắn thu hoạch vô cùng cực lớn. Hiện tại ta đây, tựu giống với là một cái ăn quá no đại mập mạp, cần chính là hảo hảo tiêu hóa, đem ta cái này 15000 năm theo các loại côn đạo tuyệt học, côn đạo thần thông đương trong có được đồ vật gì đó triệt để tiêu hóa mất. Lục Hiên ám đạo, muốn tiêu hóa, biện pháp tốt nhất là lấy người đối chiến. Thất Diệu cung trong, một tòa xinh đẹp trong hoa viên, một gã áo lam lão giả đang tại tỉ mỉ tu bổ lấy hoa viên chính giữa hoa, những này hoa rất nhiều đều là thiên đạo vũ trụ chính giữa chỉ mới có đích một ít kỳ diệu đóa hoa, không chỉ có cực kỳ xinh đẹp, sinh mệnh lực càng là tràn đầy. Đột nhiên, một đạo thân hình xuất hiện tại áo lam lão giả sau lưng. "Ân." Áo lam lão giả quay người nhìn sang, "Ngươi là Hắc Ám giới chủ?" "Là ta." Lục Hiên gật đầu, "Vũ trưởng lão, ta mới từ côn đạo lâu trong đi ra." Trong bụng bên cạnh có một đống lớn thứ đồ vật cần muốn hảo hảo tiêu hóa, cho nên liền tới tìm ngươi rồi. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Cự tuyệt? Ta sao lại cự tuyệt? Cái này áo lam lão giả cười nói, sớm nghe nói ta Thất Diệu cung chính giữa nhiều ra một vị mới trưởng lão, còn gần kề chỉ là một gã giới chủ, theo khi đó bắt đầu ta liền đối với ngươi tràn ngập hiếu kỳ, chỉ tiếc ngươi một mực đứng ở côn đạo lâu trong, ta không tìm được cơ hội, bằng không thì ta đã sớm khiêu chiến ngươi rồi. Ha ha, vậy thì càng thêm đơn giản. Lục Hiên cũng là cười cười. Hắn nhìn ra được, cái này áo lam lão giả cũng là một cái hiếu chiến chi nhân. Lúc này Lục Hiên cùng áo lam lão giả liền hướng Thất Diệu cung diễn võ trưởng mà đi. Cùng một thời gian, Lục Hiên khiêu chiến Vu trưởng lão tin tức cũng như cơn lốc, lập tức truyền khắp toàn bộ Thất Diệu cung. Những đứng ở kia Thất Diệu cung trong mà lại vô cùng thanh nhàn rất nhiều các trưởng lão đều ngay ngắn hướng khởi hành đến đây đang xem cuộc chiến. Thậm chí còn có hai vị phó cung chủ, ngốc đang âm thầm nhìn xem. Thất Diệu cung rất nhiều trưởng lão cũng là dựa theo thực lực phân chia bài danh, Lục Hiên trước khi đánh bại bài danh thứ 29 cái kia tên Hồng Phát trưởng lão Ngô trưởng lão, cho nên hắn tại trưởng lão chính giữa bài danh cũng là thứ 29, mà bây giờ hắn khiêu chiến Vu trưởng lão, bài danh tại 22. Một trận chiến này, tiếp tục thời gian cũng không tính là quá lâu, thậm chí có thể nói bên trên rất ngắn tạm, mà kết quả lại là Vu trưởng lão bị đánh bại. Bị bại rất nhanh, rất đơn giản. Mà đánh bại vị này Vu trưởng lão về sau, Lục Hiên liền tiếp theo bắt đầu hướng bài danh rất cao trưởng lão khiêu chiến. Dùng thực lực của hắn, bọn này mạnh nhất cũng chỉ có đỉnh tiêm Tam Lưu tinh chủ chiến lực trưởng lão, căn bản không phải là đối thủ của hắn, Lục Hiên cũng thuần túy chỉ là vì tiêu hóa những năm này đạt được đói thứ độ vận, mới một mực không sợ người khác làm phiền khiêu chiến xuống dưới. Hiện tại rất nhiều trưởng lão chính giữa bài danh không hoàn toàn tăng lên. Thứ 18 vị, thứ 13 vị, thứ 9 vị, thứ 6 vị. Một ngày thời gian khiêu chiến xuống, Lục Hiên tại Thất Diệu cung rất nhiều trưởng lão chính giữa bài danh, trực tiếp tăng lên tới vị thứ 3. Trưởng lão chính giữa bài danh top 3. Nhanh nhanh, ta đã ẩn ẩn cảm ứng được tầng kia bình cảnh rồi, chỉ cần cho ta áp lực, cho ta đầy đủ áp lực, ta là có thể đột phá. Lục Hiên trong mắt phóng thích ra tinh quang. Hắn bây giờ đang ở trưởng lão chính giữa bài danh thứ 3, mà đệ nhất cùng thứ 2 cái kia hai vị trưởng lão đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có áp lực quá lớn. Vì vậy, hắn lúc này làm ra một cái tại các trưởng lão khác xem ra có thể nói vô cùng điên cuồng quyết định. Khiêu chiến cung chủ. Khiêu chiến Thất Diệu cung cái kia 6 vị có đủ nhị lưu tinh chủ chiến lực phó cung chủ. Một cái giới chủ khiêu chiến phó cung chủ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thất Diệu cung đều chịu khiếp sợ. Chương 974, cuối cùng đột phá. Chương 974, cuối cùng đột phá khiêu chiến phó cung chủ, cái này Hắc Ám giới chủ lại vẫn ý định khiêu chiến phó cung chủ. Một cái giới chủ, khiêu chiến phó cung chủ, đủ điên cuồng đó a. Thật là điên cuồng, bất quá hắn cũng có điên cuồng thực lực, dù sao hắn bây giờ đang ở trưởng lão chính giữa đã bài danh đệ tam, tuyệt đối là cao cấp nhất Tam Lưu tinh chủ, khoảng cách nhị lưu tinh chủ chênh lệch đoán chừng cũng không phải rất lớn. Hãy cho xem, nếu là hắn thật có thể đánh bại một vị phó cung chủ, vậy thì rất cao minh rồi. Giới chủ có đủ nhị lưu tinh chủ chiến lực. Chậc chậc. Thất Diệu cung trong cơ hồ sở hữu trưởng lão đều đã bị kinh động, mà ngay cả mấy vị một mực ở vào bế quan chính giữa trưởng lão, nhận được tin tức sau cũng đều phá quan mà ra, tất cả mọi người nghị luận đều tại nghị luận việc này. Khiêu chiến phó cung chủ, tại Thất Diệu cung trong đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện đã qua, động tĩnh đương nhiên thật lớn, có thể nói toàn bộ Thất Diệu cung ngoại trừ cao cấp nhất cái kia hai vị cung chủ bên ngoài, tất cả mọi người đang ngó chừng trận chiến này. Mà giờ khắc này tại Thất Diệu cung một phiến hư không phía trên, cái kia 6 vị phó cung chủ tại thời khắc này cũng đã tụ tập lại với nhau. Phó cung chủ khoảng chừng 6 vị, các ngươi 5 cái đều không ra tay, vì cái gì nhất định phải ta ra tay? Một gã nam tử thô lỗ có chút phàn nàn nói. Hết cách rồi, ai bảo thực lực của ngươi là chúng ta 6 người chính giữa yếu nhất, ngươi không được trưởng, chẳng lẽ muốn chúng ta 6 cái chính giữa xếp hạng thứ nhất khâu phó cung chủ ra mặt, vậy cũng quá khi dễ người đi à nha. Thiên Bình cung chủ cười nhạo nói. Tiểu là tiểu là, ngươi cũng đừng oán trách, tranh thủ thời gian ra tay đi, có thể cùng cái kia Hắc Ám giới chủ giao thủ, coi như là vận khí của ngươi đâu. Tranh thủ thời gian đi thôi, đừng làm cho cái kia Hắc Ám giới chủ chờ lâu. Mấy vị khác phó cung chủ cũng đều cười nói. Hừ, mấy người các ngươi. Cái này nam tử thô lỗ hừ nhẹ một câu, chớ đắc ý, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đem bọn ngươi cả đám đều dẫm nát dưới chân. Mặc dù có chút phàn nàn, nhưng này nam tử thô lỗ còn là xuất hiện ở trên diễn võ trường. Hắc Ám giới chủ. Nam tử thô lỗ chầm chậm lên trước mắt Lục Hiên. Lục Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam tử thô lỗ, trong mắt có nồng đậm chiến hỏa tại thiêu đốt. Nhị lưu tinh chủ, tuy nhiên tại nhị lưu tinh chủ chính giữa là nhất kế cuối, nhưng đối với mà nói như trước tràn đầy khiêu chiến. Lục Hiên nhàn nhạt cười. Chiến a. Không có chút gì do dự, Lục Hiên bộ pháp mãnh liệt bước ra. Gần kề chỉ bước ra một bước, có thể một bước này, nhưng trong nháy mắt vượt qua xa khoảng cách xa, Lục Hiên thân hình đã xuất hiện tại đây nam tử thô lỗ trước mặt, tiện tay trong tay huyết nguyên côn giơ lên cao cao, mênh mông thần lực bộc phát, người huyết nguyên côn lập tức tăng vọt biến thành một đạo che trời côn ảnh. Côn ảnh hạo hạo đãng đãng trực tiếp vung bổ mà ra. Một chiêu này đương nhiên đó là Lục Hiên sáng chế ra mạnh nhất công kích thần thông, Ám Ảnh Nhất Thức. Ám Ảnh Nhất Thức cần chứa đối với hai đại quy tắc chi lực cảm ngộ, uy năng rất mạnh, nhưng bởi vì côn đạo cảm ngộ thủy chung không có đạt tới hoàn mỹ, cho nên một chiêu này trên thực tế là tồn tại một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Đến đây đi. Cái kia nam tử thô lỗ một tiếng quát lớn, côn ảnh vô tình đánh xuống. Đáng sợ tiếng oanh minh kinh thiên động địa, hai đạo côn ảnh va chạm giao gấp rút, một cái không gian thật lớn lô đen trống rỗng xuất hiện, hư không rầm rầm từng khúc bạo liệt phấn vỡ đi ra, theo sát lấy Lục Hiên thân hình liền hướng về sau liên tiếp bạo lùi lại mấy bước xa. Nhị lưu tinh chủ, chiến lực vừa ý mà mạnh mẽ như vậy. Lục Hiên trong mắt có một tia giật mình. Ta tại ra ngoài lưu lạc trước liền có đủ định tiêm tam lưu tinh chủ chiến lực, mà những năm này ta bất kể là đối với quy tắc cảm ngộ hay là thần thông phương diện đều đã nhận được cực lớn tăng lên, chỉnh thể thực lực so về trước khi đến, tối thiểu tăng lên mấy lần có thừa, nhưng bây giờ ta thi triển bảy thành thần lực, lại vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lục Hiên giật mình, cái kia nam tử thô lỗ càng là kinh sợ vô cùng, một cái giới chủ cùng ta cứng đối cứng giao chiến, ta vừa im mà đều chỉ có thể trước mặt ngăn chặn hắn, nói đùa gì vậy? Nam tử thô lỗ lúc này bạo phát, mà Lục Hiên cũng không do dự, huyết nguyên côn lần nữa lướt đi, lúc này đây nhưng lại 10 thành thần lực bộc phát. Kiếm vô song toàn lực ứng phó, mà cái kia nam tử thô lỗ tại thời khắc này cũng đem hết toàn lực. Bành, bành, bành, bành, bành. Từng đạo đáng sợ tiếng oanh minh tại trong thiên địa liên tiếp không ngừng vang lên, không gian kia không ngừng nát bấy lại không ngừng khôi phục, làm cho chung quanh không ít đang xem cuộc chiến Thất Diệu cung trưởng lão thấy, cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Hảo cường. Lạc Diệp đại nhân cường cũng thì thôi, dù sao hắn là ta Thất Diệu cung phó cung chủ, là một vị hạng thật giá thật nhị lưu tinh chủ, nhưng này hắc ám mượn nhờ đâu? Một cái giới chủ, thực lực vừa ý mà cũng cường thành như vậy. Vừa ý mà có thể cùng Lạc Diệp đại nhân chính diện chém giết. Hơn nữa nhìn đi lên cũng gần kể chỉ là thoáng đang ở hạ phong mà thôi. Nhị lưu tinh chủ, cái này Hắc Ám giới chủ cũng có đủ nhị lưu tinh chủ chiến lực. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người chịu sợ hãi thán phục. Mà chiến trường tránh, Lục Hiên toàn lực bạo phát phía dưới, như trước đang ở hạ phong, Theo như nam tử thô lô bất kể là thần lực bộc phát hay là đối với quy tắc cảm ngộ, đều cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn thoáng không bằng hắn, có thể mấu chốt là cái này Lạc Diệp Côn Đạo thần thông rất mạnh. Như Lục Hiên tự nghĩ ra Tam Đại Côn Đạo thần thông, trong đó uy năng mạnh nhất ám ảnh nhất thức, cùng cái này Lạc Diệp chính diện va chạm, như trước đang ở hạ phòng, mà cái này Lạc Diệp Côn Đạo thần thông thế nhưng mà sáng chế ra rất nhiều loại, đương hắn đem chính mình côn pháp hoàn toàn bạo phát đi ra sau. Lục Hiên trước là đang ở hạ phòng, nhưng thời gian dần trôi qua lại bị triệt để áp chế. Bất quá càng là bị áp chế, Lục Hiên trong mắt vẻ hưng phấn cũng lại càng đậm đặc. Đúng, là như thế này, chính là như vậy. Tiểu là loại cảm giác này. Lục Hiên trong mắt bắn ra lấy nồng đậm được tinh quang, tại cùng cái này Lạc Diệp giao chiến trên đường, hắn phát hiện mình những năm này tại Côn Đạo lâu trong hấp thu đến rất nhiều Côn Đạo chánh cảm ngộ lý giải, đều tại cấp tốc tiêu hóa, theo tiêu hóa, hắn khoảng cách Côn Đạo chánh cái kia tầng bình chứng cũng càng ngày càng tiếp cận. Nhanh, nhanh. Thiếu một ít, hay là chênh lệch cuối cùng nhất một điểm. Lục Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, theo sát lấy nhưng lại vẹn vẹn một tiếng quát lớn, "Lạc Diệp, dầu gì cũng là Thất Diệu cùng 6 vị phó cung chủ một trong, hay là nhị lưu tinh chủ, thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có loại trình độ này?" Nghe nói như thế, chung quanh một hồi xôn xao, mà cái kia nam tử thô lỗ Lạc Diệp thì là bị triệt để chọc giận. "Thật can đảm, vừa khinh thường ta, cho ta bại." Lạc Diệp lửa giận ngập trời, tại thời khắc này trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất sát chiêu. Một đạo toàn thân bao phủ tại vô tận hỏa diễm phía dưới cuốn ảnh, tựu như cùng một cái nhảy lên đại xà thiêu đốt thiên địa hết thảy, bay thẳng đến Lục Hiên vung bộ mà đến. Cái này một côn, chứng kiến cái này một côn, Lục Hiên lại triệt để ngây ngẩn cả người, cùng lúc đó đáy lòng của hắn cũng lập tức đã có rất nhiều hiểu ra. Theo sát lấy Lục Hiên trong mắt liền tuôn ra hiện ra một cỗ trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Côn ảnh hàng lâm, bộc phát ra ngập trời uy năng, đáng sợ uy năng đem trọn cái hư không thiên địa đều thiêu đốt hầu như không còn, nhưng mà đang ở cái này phiến bị triệt để cháy hư không chính giữa, một gã trên lưng có lấy một đôi kim sắc cánh chim nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay trường côn xúc đứng ở đó ở bên trong. Kiếm vô song trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Côn đạo, cuối cùng hoàn mỹ nắm giữ. Chương 975, khí tức chu nở dế thiên. Chương 975, khí tức trùng thiên một mình lưu lạc du lịch nhiều năm như vậy, côn đạo cảm ngộ, rốt cục đột phá. Một mực làm phức tạp lấy chính mình cái kia một bước cuối cùng là bước ra rồi. Lục Hiên nội tâm kinh hỉ vô cùng. Lạc Diệp cung chủ, đa tạ rồi. Lục Hiên hướng Lạc Diệp nói một tiếng cảm ơn, sau đó cũng không để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp rời đi. Hắn vừa đột phá bước ra cuối cùng một bước, như vậy hiện tại là tối trọng yếu nhất là tìm một chỗ bế quan, sau đó đột phá tinh chủ. Diễn Võ Trường Chánh, Thất Diệu cung rất nhiều trưởng lão đều kinh ngạc xem trước Lục Hiên bóng lưng dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn hắn chính giữa. Hắn vừa mới tựa hồ là đột phá. Đúng, là đột phá, là côn đạo đột phá. Côn đạo vừa đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ gặp đột phá thành là chân chính tinh chủ rồi. Những trưởng lão này đều tại thốn tức lấy, dù sao Lục Hiên tại giới chủ thời kỳ, chiến lực liền cường thành như vậy, thậm chí cũng có thể cùng nhị lưu tinh chủ cấp độ Lạc Diệp cung chủ chính diện một trận chiến, mà một khi đột phá đạt tới tinh chủ, thực lực tất nhiên có một bay vọt về trước. Đến lúc đó, Lục Hiên thực lực hội mạnh bao nhiêu? Tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ. Đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ đó là phải, nói không chừng còn có thể là nhất lưu tinh chủ. Vừa đột phá, liền có đủ nhất lưu tinh chủ chiến lực. Không ít trưởng lão đều sợ ngây người. Dù sao tinh chủ mỗi một bước chênh lệch đều phi thường to lớn, mỗi một bước bước ra tự nhiên cũng vô cùng gian nan. Bình thường tu luyện giả đột phá đạt tới tinh chủ lúc, bình thường đều là bình thường tinh chủ, một số nhỏ có thể đạt tới tam lưu tinh chủ cấp độ, chỉ có số rất ít vô cùng đáng sợ nghịch thiên tồn tại, vừa đột phá tinh chủ có thể đạt tới nhị lưu tinh chủ, về phần vừa đột phá là nhất lưu tinh chủ, cái này tại thiên đạo vũ trụ trong, tuyệt đối là truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết này, Lục Hiên đã có thật lớn khả năng thực hiện. Thất Diệu cung một tòa động phủ ở trong, Kiếm Vô Song vung tay lên tại ngoài động phủ bố trí một đạo cấm chế, để ngừa thời điểm mấu chốt bị người đã quấy rầy. Theo sát lấy hắn liền tại động phủ chính giữa khoanh chân mà ngồi, đã bắt đầu hướng tinh chủ đánh thẳng vào. Đột phá tinh chủ cần thiết 3 điều kiện. Thần lực, tích xúc đạt đến cực hạn. Quy tắc cảm ngộ đạt tới thứ nhất cấp độ. Cuối cùng là nắm giữ một đầu nguyên vẹn đạo. Cái này 3 điều kiện, Lục Hiên đã toàn bộ đạt đến. Bắt đầu đi. Lục Hiên lúc này nhắm mắt lại. Theo giới chủ đột phá đạt tới tinh chủ, vốn là một dài dòng buồn chán quá trình, cần thời gian rất dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái Lục Hiên tại cái này động phủ chính giữa đã bế quan 3000 năm rồi. Thất Diệu cung trong, ngay tại Lục Hiên bế quan động phủ cách đó không xa, có một gian đình viện, trong đình viện, ba đạo nhân ảnh ngồi cùng một chỗ, uống vào rượu ngon. Ba người này chính là Thất Diệu cung trong đó ba vị phó cung chủ, như Thiên Quỳnh cung chủ, Lạc Diệp cung chủ đều ở trong đó. Chúng ta vị kia mới tới trưởng lão Hắc Ám giới chủ, lần trước cùng Lạc Diệp cung chủ một trận chiến sau liền lựa chọn bế quan, đến bây giờ đã qua 3000 năm đi à nha, cũng không biết cái này 3000 năm hắn có hay không đột phá đạt tới tinh chủ. Một gã lão giả tóc tím cười tủm tỉm nói, ta cùng cái này Hắc Ám giới chủ đã từng quen biết, nghe hắn nói qua, hắn khoảng cách đột phá tinh chủ cũng chỉ thiếu kém không có nắm giữ một đầu nguyên vẹn đạo rồi, phương diện khác cũng đã có đủ, mà 3000 năm trước hắn cùng Lạc Diệp cung chủ một trận chiến, đã lại để cho hắn hoàn mỹ nắm giữ côn đạo, chỗ có điều kiện cũng đã có đủ, đột phá tinh chủ đó là nước chảy thành sông sự tình. Thiên Quỳnh cung chủ cười nói, dùng năng lực của hắn đột phá tinh chủ một điểm vấn đề đều không có, ta hiện tại hiếu kỳ chính là, hắn đột phá giới chủ sau có thể có đủ hạng gì cấp độ thực lực. Lạc Diệp cung chủ đạo, 3000 năm trước hắn chưa từng đột phá lúc liền có thể miễn cưỡng cùng Lạc Diệp cung chủ ngươi chống lại, cũng miễn cưỡng có được nhị lưu tinh chủ chiến lực, hiện tại cái này vừa đột phá, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ chiến lực, có thể khẳng định dùng không được bao lâu, ta Thất Diệu cung lại có thể nhiều ra một vị phó cung chủ đến rồi. Lão giả tóc tím đạo, phó cung chủ? Thiên Quỳnh cung chủ nhưng lại lắc đầu, vẻ mặt thần bí nói, nếu như gần kể chỉ là phó cung chủ, ta một chút cũng không hiếu kỳ, ta so sánh chờ mong chính là, vị này Hắc Ám giới chủ có thể sáng tạo truyền thuyết, trở thành ta Thất Diệu cung vị thứ 3 cung chủ. cung chủ. Lão giả tóc tím cùng Lạc Diệp cung chủ tất cả giật mình. Thất Diệu cung cung chủ, cái kia đều là nhất lưu tinh chủ, đó mới là đứng tại thiên đạo vũ trụ cao cấp nhất siêu cấp tồn tại. Cái này Hắc Ám giới chủ tuy nhiên người tiền, nhưng muốn vừa đột phá tiểu có đủ nhất lưu tinh chủ thực lực, vẫn còn có chút không có khả năng, nếu là đột phá sau lại cho hắn một thời gian ngắn, hắn đạt tới nhất lưu tinh chủ chiến lực, ta cũng không phải ngoài ý muốn. Lão giả tóc tím cau mày nói. Có thể hắn mà nói âm vừa mới rơi, một cỗ mênh mông khí tức mãnh liệt tự cách đó không xa bay lên, lập tức quét ngang ra. Thiên Quỳnh cung chủ, Lạc Diệp cung chủ, lão giả tóc tím một phát giác được cô hơi thở này, biểu lộ đều lập tức trở nên đặc sắc. Cái đó là Hắc Ám giới chủ bế quan chỗ, hắn đột phá. Cô hơi thở này, toàn bộ Thất Diệu cung cũng lập tức chấn động. Tất cả mọi người đã nhận ra cái này cổ bay thẳng đến chân trời, bệ nghệ vạn vật chúng sinh đáng sợ khí tức. Cô hơi thở này, quá mênh mông, quá cường đại, xa so những nhị lưu kia tinh chủ, thậm chí là đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ đều muốn mạnh hơn nhiều. Tại cỗ hơi thở này bay lên trong nháy mắt đó, tại Thất Diệu cung mặt khác hai nơi địa phương, đồng dạng có hai cô mênh mông khí tức bay lên. Cái này lưỡng cỗ hơi thở, làm cho Thất Diệu cung những trưởng lão kia, phó cung chủ nhóm đều minh bạch, bọn hắn Thất Diệu cung cái kia hai vị cung chủ đại nhân đã bị kinh động. Vèo, vèo. Hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Lục Hiên bế quan chỗ phụ cận hư không, hai người này, một cái là một gã giữ lại tóc dài, tròm râu cũng thật dài lão giả áo bào đen, một người khác thì là một gã ngươi dáng người thấp bé gầy yếu mà lại làn da tương đối đen thiếu niên. Cỗ hơi thở này, có thể thật là mạnh. Tựa hồ so ngươi ta hai người đều yếu lực hơi mạnh hơn một ít. Cái kia lão giả áo bào đen quan sát lấy phía dưới, ánh mắt sáng quắc. Là mạnh nhất, bất quá sư huynh, khí tức cường cũng chỉ đại biểu hắn có được nhất lưu tinh chủ chiến lực, lại cũng không đại biểu thực lực chân chính của hắn có thể tại ngươi ta phía trên. Thấp bé thiếu niên nói ra. Ha ha, có lẽ vậy. Lão giả áo bào đen cười, đồng thời cảm thán, đã bao nhiêu năm, từ sư tôn vẫn lạc về sau, Thất Diệu cung vẫn dựa vào ngươi ta hai người chèo chống, đã nhiều năm như vậy, cũng không có lại sinh ra đời qua nhất lưu tinh chủ, mà hôm nay, ta Thất Diệu cung cuối cùng lại nhiều ra một vị cung chủ đến rồi. Vậy cũng chưa hẳn. Thấp bé thiếu niên lắc đầu, theo ta được biết, hiện tại đột phá người này, tuy nhiên là ta Thất Diệu cùng trưởng lão, có thể cảm thấy Thất Diệu cùng không lâu, hơn nữa bản thân cũng thực sự không phải là Thất Diệu bí cảnh chi nhân, mà là đến từ ngoại giới, tại bên ngoài còn có được không tầm thường danh khí, hắn có nguyện ý hay không đương ta Thất Diệu cùng cung chủ cũng còn khác nói sao? Hội, hắn là côn đạo tu luyện giả, mà ta Thất Diệu cung là côn đạo tu luyện giả thánh địa, sở tác sở vi vì cái gì đều là thiên đạo hạ rất nhiều côn đạo tu luyện giả nhóm, cái này cùng chủ vị, hắn nên sẽ không cự tuyệt. Lão giả áo bào đen đạo. Hừ, ngươi đương ai cũng với ngươi đồng dạng. Như vậy dễ nói chuyện. Thấp bé thiếu niên nhưng lại lắc đầu. Chương 976, Nhất Lưu Tinh Chủ. Chương 976, Nhất Lưu Tinh Chủ mênh mông khí tức như trước tràn ngập tại toàn bộ Thất Diệu cung trong, trọn vẹn rằng có hơn nửa canh giờ, vừa rồi dần dần lắng xuống. Động phủ ở trong, Lục Hiên đã mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi, chính thức đi vào đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ." Thiên Bảo nói thẳng. Lục Hiên mỉm cười, cảm thụ được trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng. "Tinh chủ, đây cũng là tinh chủ sao?" Lục Hiên hai tay dùng sức nắm chặt, trực tiếp đem hư không bắt vỡ. Tu luyện dài đằng đẵng, một đường hà khắc gian khổ. Lục Hiên theo bước vào tu luyện bắt đầu đến bây giờ, cũng đã có mấy chục vạn năm rồi, hôm nay cuối cùng đột phá đã trở thành tinh chủ. Tinh chủ, tại Thiên Đạo vũ trụ trong, cũng tuyệt đối cũng coi là vũ trụ bá chủ, có thể hùng bá một phương. Như cái kia Thái Hoang tinh chủ, là Thái Hoang tinh giới bá chủ tuyệt đối. Đồng dạng, tinh chủ tại toàn bộ Thiên Đạo vũ trụ chính giữa mới thật sự là đỉnh tiêm cường giả, bất kể là bất luận cái gì thế lực, bất luận cái gì tông môn, tinh chủ đều tuyệt đối là trụ cột vững vàng. Mà Lục Hiên hắn, hôm nay cũng là bước vào Thiên Đạo vũ trụ đỉnh tiêm hàng ngũ rồi. Vừa đột phá tinh chủ, thực lực của ta tăng lên rất nhiều nữa, hiện tại ta đây nên cũng coi là nhất lưu tinh chủ đi à nha." Lục Hiên cười nói. "Nhất lưu tinh chủ? Miễn cưỡng xem như thế đi." Thiên Bảo khẽ gật đầu, bất quá tuyệt đối là nhất lưu tinh chủ chính giữa nhất kế cuối. "Nhất kế cuối?" Lục Hiên khẽ giật mình. "Lục Hiên, ngươi ứng khi biết, đối với tinh chủ mà nói là tối trọng yếu nhất là đối với quy tắc chi lực cảm ngộ, tinh chủ cấp độ phân chia cơ hồ cũng đều là dựa theo quy tắc cảm ngộ trình độ đến quyết định." Thiên Bảo tự lại nói tiếp. "Bình thường nhất lưu tinh chủ, đối với quy tắc cảm ngộ đều đạt đến tầng thứ 3, điểm này, ngươi không có đạt tới." Có thể ngươi lại hoàn mỹ dung hợp hai môn quy tắc, định đứng lên cũng không thể so với những đối với kia quy tắc lĩnh ngộ đạt tới tầng thứ 3 người chênh lệch, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một bậc. Mà thần lực phương diện, tinh chủ tầm đó thần lực vốn là không sai biệt nhiều, duy nhất thần lực chênh lệch là tăng lên thần lực thần thông, mà ngươi tu luyện thế nhưng mà chủ nhân hủy diệt thần thông, có thể nói thiên đạo vũ trụ thần lực phương diện đệ nhất thần thông đều tuyệt không là quá, nhưng bởi vì ngươi đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ vẫn chỉ là tầng thứ 2, chỉ có thể đem cái môn này thần thông tu luyện tới thứ 4 chuyển, cho nên tại thần lực bộc phát phương diện, ngươi nhiều lắm là cũng có thể cùng bình thường nhất lưu tinh chủ so sánh với. Về phần công kích phương diện thần thông, ngươi cùng những nhất lưu tinh chủ kia so với lại kém quá xa, đừng nói nhất lưu tinh chủ rồi, coi như là nhị lưu tinh chủ, ngươi đều chưa hẳn so ra mà vượt. Nghe nói như thế, Lục Hiên không khỏi tức cười. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng biết, công kích phương diện thần thông là hắn được hạ. Dù sao hắn vừa mới đem côn đạo hoàn mỹ cảm ngộ, quy tắc cảm ngộ lại không tính rất cao, sáng chế công kích thần thông tự nhiên cường không đi nơi nào. Mà những nhất lưu tinh chủ kia đều là đã sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão bất tử cấp bậc tồn tại, bọn hắn đối với quy tắc cảm ngộ đã sớm đạt tới tầng thứ 3, sáng chế thần thông đương nhiên đều phi thường cường hành. Ngoại trừ công kích thần thông phương diện không bằng những nhất lưu tinh chủ kia bên ngoài, còn có bảo vật phương diện, ngươi cùng những nhất lưu tinh chủ kia so với, cũng sai khá xa, hoàn toàn không phải một cấp độ. Thiên Bảo lại nói. Lục Hiên không khỏi nhún vai. Bảo vật phương diện hắn ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cần biết, trên người hắn bảo vật duy nhất lấy được ra tay đoán chừng tiểu là huyết phong cánh chim rồi, nhưng huyết phong cánh chim tại những nhất lưu tinh chủ kia xem ra đoán chừng cũng tiểu tầm thường mặt hàng, mà hắn thần giáp, thần binh cái kia càng là rất rưỡi. Dù sao, hắn thần giáp thần binh đều là tại diện thần tháp tầng thứ nhất thế giới lấy được, cũng chỉ là tinh chủ cấp độ bình thường thần binh, cho những bình thường kia tinh chủ hoặc là tam lưu tinh chủ dùng vẫn còn miễn miễn cưỡng, có thể nhị lưu tinh chủ tiểu không thế nào để ý rồi. Mà đối với hiện tại Lục Hiên mà nói, trên người hắn thần giáp cùng thần binh hoàn toàn không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Tại quy tắc cảm ngộ phương diện dựa vào hai đại quy tắc dung hợp, ngươi có thể miễn cưỡng so sánh nhất lưu tinh chủ, thần lực bộc phát cũng cùng nhất lưu tinh chủ tương đương, có thể ngươi tại thần thông cùng bảo vật phương diện lại kém quá xa, cho nên nói, thực lực của ngươi tại nhất lưu tinh chủ đương nhiên tuyệt đối là nhất kế cuối. Thiên Bảo nói ra. Nghe vậy, Lục Hiên cũng không khỏi cười khổ. Cái kia công kích thần thông phương diện, chỉ có thể dựa vào chính ngươi chậm rãi đi nghiên cứu rồi, nhưng bảo vật phương diện ngươi ngược lại không cần lo lắng, dù sao ngươi bây giờ đã đột phá đạt tới tinh chủ rồi, hoàn toàn có thể trở về đến hủy diệt thần thông đi đem chủ nhân lưu lại thần phụ luyện hóa. Đến lúc đó thần phụ chính giữa vô số bảo vật, tất cả đều tạo điều kiện cho người sử dụng. Phải biết rằng, chủ nhân là bậc nào tồn tại, hắn lưu lại thần phụ, chỗ đó bên cạnh bảo vật, thế nhưng mà đủ để cho bất luận cái gì tinh chủ đều điên cuồng. Thiên Bảo đắc ý nói. Lục Hiên nghe được con mắt lập tức sáng ngời. Hoàn toàn chính xác, lúc trước hắn bị Hủy Diệt Quân chủ thu làm thân truyền đệ tử, Hủy Diệt Quân chủ để lại cho hắn 3 phần cơ duyên, trong đó chân quý nhất là thần phụ. Đây chính là Hủy Diệt Quân chủ đã từng sưu tập vô tận bảo vật, rất nhiều bảo vật xuất ra đi, đều đủ để khiến cho thiên đạo vũ trụ chịu chấn động. Mà khi sơ thực lực của hắn quá yếu, không cách nào luyện hóa thần phụ, nhưng hiện tại vừa đột phá tinh chủ, nhưng có thể đem thần phụ luyện hóa, thần phụ chính giữa bảo vật tự nhiên cũng tận đều cung cấp hắn sử dụng. Sư tôn lưu lại thần phụ trong tất nhiên có đại lượng chân quý hiếm thấy bảo vật, chờ ta trở về cẩn thận chọn lựa mấy thứ, dựa vào bảo vật này bên trên ưu thế, ta tại nhất lưu tinh chủ chính giữa nên có thể đứng vững gót chân rồi. Lục Hiên ám đạo. Đột phá đến tinh chủ về sau, Lục Hiên liền xuất quan. Vừa rời đi động phủ, Lục Hiên liền phát hiện tại bên ngoài đã có không ít Thất Diệu cung trưởng lão ở đằng kia chờ, đồng thời Thất Diệu cung 6 vị phó cung chủ cũng tận đều chỉ diện. Khi thấy Lục Hiên vừa xuất hiện, đặc biệt là phát giác được Lục Hiên khí tức xa so với bọn hắn cường về sau, những trưởng lão này cùng phó cung chủ biểu lộ đều trở nên phi thường đặc sắc. Ha ha, Hắc Ám giới chủ, a không, hiện tại hẳn là Hắc Ám tinh chủ rồi, chúc mừng ngươi. Chúc mừng, Thiên Đạo vũ trụ chính giữa lại nhiều ra một vị đỉnh tiêm tồn tại đến rồi. Hắc Ám tinh chủ ngươi vừa đột phá tinh chủ liền có đủ nhất lưu tinh chủ chiến lực, thành tựu tương lai càng là phi phàm a. Hắc Ám tinh chủ, chúc mừng. Chúc mừng. Đại lượng lấy lòng thanh âm liên tiếp vang lên, Lục Hiên cũng cười từng cái đáp lại. Mà đúng lúc này, Tiểu Hữu, đến nơi này một tự như thế nào? Một đạo cười ôn hòa âm thanh rơi vào tay Lục Hiên trong tai. Lục Hiên nội tâm khẽ động, đã phát giác được cách đó không xa hư không cái kia hai đạo nhân ảnh tồn tại, lúc này thân hình khẽ động, dĩ nhiên xuất hiện ở đằng kia phiến hư không. Trong hư không, hai đạo nhân ảnh tựu như vậy đứng lơ lửng, trước mặt có đều có được một trương bàn dài trước, bàn dài bên trên càng là bày đặt rượu ngon. Hai người này, một cái là trọm râu thật dài lão giả áo bào đen, một vị khác thì là một gã thấp bé thiếu niên. Lão phu Thiên phủ, đây là Cửu Sửu công chủ. Lão giả áo bào đen cười nói. Bái kiến Thiên phủ công chủ, Cửu Sửu công chủ. Lục Hiên cười hô. Hắn biết rõ trước mắt hai vị này là Thất Diệu cung thần bí nhất hai vị cung chủ rồi. Hai vị này cung chủ đều thật là sớm trước khi liền có đủ nhất lưu tinh chủ chiến lực. Chương 977, cung chủ vị. Chương 977, cung chủ vị Hắc Ám tinh chủ. Thiên phủ cung chủ cùng Cựu Sửu cung chủ cũng đều không có cái giá đỡ. Ngươi vốn là ta Thất Diệu cung trưởng lão, hôm nay thực lực đột phá đạt tới nhất lưu tinh chủ cấp độ, theo đạo lý liền có lẽ trở thành ta Thất Diệu cung vị thứ 3 cung chủ, không biết vị trí này Hắc Ám tinh chủ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Thiên phủ cung chủ cười hỏi. Trở thành Thất Diệu cung vị thứ 3 cung chủ. Lục Hiên thần sắc khẽ động. Cá nhân hắn mà thôi, là không thích câu thúc, nếu là đổi thành những thứ khác tông môn hoặc thế lực, hắn khảo cũng sẽ không cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng Thất Diệu cung lại bất động. Dù sao, hắn là tại Thất Diệu cung trong đột phá đạt tới tinh chủ, nếu không có Thất Diệu cung cái kia vô số côn đạo tuyệt học thần thông, hắn không đến mức hiện tại liền có thể đột phá trở thành tinh chủ rồi. Còn nữa, Thất Diệu cung chính là sở hữu côn đạo tu luyện giả thánh địa, tại thiên đạo vũ trụ trong danh tiếng vô cùng tốt, phi thường được người tôn kính. Lục Hiên mình cũng là côn đạo tu luyện giả, hắn biết rõ Thất Diệu cung đối với sở hữu côn đạo tu luyện giả mở rộng ra thuận tiện chi môn. Như vậy cách làm tại Thiên Đạo vũ trụ trong là bực nào khó được, cho nên ngay cả là hắn, đối với Thất Diệu cung cũng tràn đầy tôn kính. Như vậy một phương thế lực cung chủ, Lục Hiên ngược lại không muốn đi cự tuyệt. "Lục Hiên, ngươi có thể đáp ứng bọn hắn trở thành Thất Diệu cung cung chủ?" Thiên Bảo bỗng nhiên mở miệng nói. "A?" Lục Hiên không khỏi kinh ngạc. Thiên Bảo làm người hắn là rõ ràng nhất, giờ phút này lại muốn hắn đáp ứng trở thành Thất Diệu cung cung chủ. Thất Diệu cung không giống với Thiên Đạo vũ trụ chính giữa bất luận cái gì thế lực, nó rất thần thánh, rất được người tôn kính, ngươi một khi trở thành Thất Diệu cung cung chủ, sau này tại nhân loại tộc đàn chính giữa địa vị lập tức sẽ đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, mà địa vị càng cao, đối với ngươi mà nói chỗ tốt cũng càng nhiều. Thiên Bảo nói xong, nói sau, dùng Thất Diệu cung chỉnh thể thực lực cùng với hắn danh tiếng, tại thiên đạo vũ trụ chính giữa căn bản cũng không có cái gì cựu địch, ngươi trở thành Thất Diệu cung cung chủ về sau, ngày bình thường cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi có thể như trước đi lưu lạc đi lịch lãm rèn luyện, đi tìm kiếm nghị cách tăng thực lực lên, đối với ngươi mà nói không có gì chỗ hỏng. Đương nhiên, cơ bản nhất một ít trách nhiệm ngươi vẫn phải là tận, ví dụ như Thất Diệu cung tao ngộ đại địch lúc, ngươi nhất định phải ra mặt. Ta minh bạch. Lục Hiên gật đầu, cười cười, kỳ thật chỉ bằng vào Thất Diệu cung đối với sở hữu côn đạo tu luyện giả mở rộng ra thuận tiện chi môn điểm này, ta không có ý định cự tuyệt. Sau khi có quyết định, Lục Hiên liền lần nữa nhìn về phía Thiên phủ cung chủ cùng Cựu Sửu cung chủ hai người, gật đầu nói, hai vị cung chủ, nếu không phải cảm thấy thực lực của ta địa vị, cái này cung chủ vị, ta đáp ứng rồi. đã đáp ứng. Thiên phủ cung chủ con mắt lúc này sáng ngời. A, cựu sĩ cung chủ ngược lại là có chút kinh ngạc, lúc trước hắn còn tưởng rằng Lục Hiên sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, vậy thì thật tốt quá, đã nhiều năm như vậy rồi, ta Thất Diệu cùng cuối cùng nhiều ra vị thứ ba cung chủ đến rồi, đây chính là việc vui, phải hào hào chúc mừng một phen. Thiên phủ cung chủ cười nói. Đúng, nhất định phải chúc mừng. Cựu sĩ cung chủ cũng nói. Chúc mừng có thể, nhưng không cần quá mức trừ dương, chỉ cần đem Thất Diệu cùng những trưởng lão kia phó cung chủ nhóm toàn bộ tề tiểu, sau đó mọi người nhận thức thoáng một phát, đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi, không cần gióng trống thua chiêng. Lục Hiên nói ra. Ân, tốt. Thiên phủ cung chủ gật đầu. Ba ngày sau, Thất Diệu cung trong cử hành một hồi long trọng yến hội. Thất Diệu cung 6 vị phó cung chủ, hơn 30 vị trưởng lão, còn có cái kia rất nhiều các chiến thần, ngoại trừ những tại bên ngoài kia lịch lãm rèn luyện, trong thời gian ngắn không cách nào vừa trở về người bên ngoài, những người khác dĩ nhiên trình diện. Lần này yến hội là để ăn mừng Thất Diệu cung vị thứ 3 cung chủ sinh ra đời. Tại trên yến hội, rất nhiều người tranh nhau cho Lục Hiên mời rượu, mà Lục Hiên cũng theo chân bọn họ tùy ý đàm tiếu lấy, coi như là cùng Thất Diệu cung chư nhiều cường giả nhóm chào hỏi. Yến hội gần kề rằng có một ngày mọi người liền từng cái tán đi. Yến hội sau khi kết thúc, Lục Hiên liền lập tức cáo từ rời đi, ly khai lúc hắn cũng cùng Thất Diệu cung tầng cao nhất mấy vị cường giả trao đổi thông tin ngọc phù, bảo đảm phát sinh biến cố lúc có thể kịp thời liên lạc với. Rất nhanh Lục Hiên liền về tới Thái Hoang tinh giới, về tới quê hương của mình thần giới ở trong. Trở lại thần giới về sau, hắn về trước Võ Thần Điện một chuyến, cùng thê tử của mình mọi người trong nhà đoàn tụ, sau đó liền hướng Hủy Diệt Thần Quốc chỗ mà đi. Mên Ngông Hủy Diệt Thần Quốc trong, Kiếm Vô Song xuất hiện ở đằng kia tòa nguy nga thần phủ chính giữa. Cái này tòa thần phủ là Hủy Diệt quân chủ lưu lại, ẩn chứa vô số bí mật chất bảo. Lục Hiên, ngươi hôm nay đã là tinh chủ, nên có thể luyện hóa cái này thần phủ rồi, thử xem a. Thiên Bảo đã hiện lộ ra thân hình đến, xem trước Lục Hiên nói ra. Tốt. Lục Hiên cũng không do dự, trực tiếp tại thần phủ chính giữa khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử luyện hóa thần phủ đến. Cái này thần phủ đã từng bị Hủy Diệt quân chủ bày ra nhất trọng cấm chế, cái này trọng cấm chế không phải hắn chân truyền đệ tử không cách nào luyện hóa, không phải tinh chủ cấp độ không cách nào luyện hóa. Mà hôm nay Lục Hiên cái này hai cái yêu cầu cũng đã đạt tới, luyện hóa, tự nhiên là nước chảy thành sông. Chỉ một lát sau công phu, Lục Hiên liền dĩ nhiên rằng cái này trọng cấm chế đã luyện hóa được, sau đó hắn liền đã có được cái này tòa thần phủ khống chế quyền. Thần phủ. Lục Hiên ý niệm khẽ động, lập tức liền gian toàn bộ thần phủ trong hết thảy đều xem thanh thanh sở sở. Kể cả cái này tòa thần phủ chính giữa vô số chân bảo bí tịch, đồng thời còn có tồn tại ở cái này thần phủ chính giữa đại lượng cấm chế trận pháp, những cấm chế này trận pháp là phòng ngừa có người tự tiện xông vào thần phủ chính giữa, hắn uy năng thậm chí có thể đơn giản diệt sát nhất lưu tinh chủ. Bất quá hiện tại, những cấm chế này trận pháp đã quy hắn chủ quản. Đem cái này thần phủ trong hết thảy đều hiểu rõ về sau, Lục Hiên sắc mặt lại lập tức trở nên cổ quái. Thiên Bảo, ta đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai ngay từ đầu ta đã bị sư tôn đùa bỡn. Lục Hiên cười khổ nói, làm sao vậy? Thiên Bảo xem đi qua. Sư tôn lúc trước đã nói với ta, thần phủ chính giữa ẩn chứa đại lượng bảo vật, những bảo vật là này hắn đã từng lưu lạc vũ trụ tỉ mỉ sưu tập, mà trên thực tế, cái này thần phủ chính giữa hoàn toàn chính xác có đại lượng bảo vật không giả, đều là vô cùng hiếm thấy vô cùng chân quý cũng không giả, có thể đếm được lượng cũng rất tốt có hạn. Lục Hiên cười khổ nói, số lượng có hạn. Thiên Bảo khẽ giật mình. Đúng, cái này thần phủ trong tổng cộng có 108 tòa cung điện, mà mỗi tòa cung điện chính giữa đều có một kiện bảo vật, nói cách khác, toàn bộ thần phủ bảo vật cộng lại cũng chỉ có cái này 108 kiện. Lục Hiên nói ra. Chỉ có như vậy điểm. Thiên Bảo cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn tuy nhiên một mực thủ hộ lấy thần phủ, nhưng này thần phủ chính giữa đến cùng có bao nhiêu bảo vật chỉ có Hủy Diệt quân chủ một người tin tưởng, hắn cũng không biết rõ tình hình, mà vốn là hắn cũng cho rằng thần phủ chính giữa bảo vật nên vô tận mới đúng, thật không nghĩ đến cuối cùng nhất cũng chỉ có 108 kiện bảo vật. 108 kiện bảo vật, không tính thiếu, thế nhưng tuyệt đối không tính là nhiều. Bất quá, tuy nhiên chỉ có 108 kiện bảo vật, nhưng này 108 kiện bảo vật lại kiện kiện bất phàm. Lục Hiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Số lượng tuy nhiên không nhiều lắm, có thể kiện kiện đều là vô cùng chân quý rất cao minh chí bảo. Chương 978, chí bảo. Chương 978, chí bảo đi cẩn thận nhìn một cái a. Lục Hiên mang theo một tia chờ mong, sau đó liền cùng Thiên Bảo cùng nhau hướng cái kia gửi bảo vật 108 tòa cung điện đi đến. Tại thần phủ trong chậm rãi đi về phía trước, Thiên Bảo thì là Lục Hiên sau lưng. Hết cách rồi, Thiên Bảo tại đây thần phủ dạo chơi một thời gian, tuy nhiên so Lục Hiên muốn dài dòng buồn chán nhiều, có thể rất nhiều địa phương liền hắn đều chưa từng đi, nhưng hiện tại Lục Hiên luyện hóa cả tòa thần phủ về sau, lại có thể đơn giản tiến về thần phủ tất cả hiệu lãnh. Nơi này có nhất trọng cấm chế. Cái này tòa cung điện nhìn về phía trên là một tòa bảo điện, nhưng trên thực tế bảo điện là giả, bấy dập mới là thật. Đây là thất sát khống trận, đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ lâm vào tiến đến đều mơ tưởng lại đi ra ngoài, Thiên Bảo nguyên nên đi theo bước tiến của ta đi, có thể tiến về chớ đi sai rồi. Lục Hiên dẫn dắt lấy Thiên Bảo, tại thần phủ trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, đã vượt qua dài dòng buồn chán lộ trình, trên đường gặp đại lượng cấm chế trận pháp cùng với một ít bấy giờ, Lục Hiên cũng không sợ người khác làm phiền cho Thiên Bảo rằng giải. Không bao lâu bọn hắn liền rốt cục đi tới cái kia gửi bảo vật 108 tòa cung điện chính giữa. Đến nơi này, đã là thần phủ trọng yếu nhất, trong này không có cấm chế bấy dập tồn tại. 108 tòa cung điện, cũng thì có 108 kiện bảo vật, chúng ta từng cái đến. Lục Hiên cười sau đó bước chân vào đệ một tòa cung điện chính giữa. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, phi thường khí phái, mà toàn bộ cung điện nhất thu hút là lơ lửng tại trên nhất phương một miếng toàn thân óng ánh màu xanh biếc đan dược. Cái này đan dược chung quanh tồn tại nhất trọng cấm chế, như không phải đem thần phủ luyện hóa, Lục Hiên căn bản không cách nào mở ra cái này trọng tinh xảo. Cái này đệ nhất kiện bảo vật, dĩ nhiên là một viên thuốc. Lục Hiên nội tâm khẽ động, sau đó trực tiếp đi ra phía trước. Một tay vung lên, đan dược quanh thân tinh xảo lập tức tán đi, Lục Hiên ánh mắt hướng cái này có thể màu xanh biếc đan dược xem đi qua, cùng lúc đó một cỗ mênh mông tin tức cũng hướng hắn trong óc chính giữa vọt tới. Đại Thiên Sinh Linh Đan, tạo hóa cấp đan dược, chữa thương thánh đan. Lục Hiên không khỏi một hồi kinh hô. Hắn đã biết được cái này đan dược công hiệu rồi. Cái này quả màu xanh biếc đan dược tên là Đại Thiên Sinh Linh Đan, là một loại có thể nói nghịch thiên đan dược. Cái này đan dược chỉ dùng để làm chữa thương chi dụng, bất kể là ai, cho dù là cao cấp nhất lưu tinh chủ, nếu là tao ngộ nguy cơ, có thể chỉ cần không phải bị trở thành diệt sát, hoặc là không có chết đấu, tiểu cũng có thể lợi dụng Đại Thiên Sinh Linh Đan khởi tử hồi sinh. Tuyệt đối nghịch thiên cấp bậc đan dược. Khá lắm, có viên thuốc này tại, quả thực tiểu là nhiều ra một cái mạng đến a. Lục Hiên tán thưởng lấy. Đại Thiên Sinh Linh Đan, xác thực là đồ tốt. Thiên Bảo cũng gật đầu, tại toàn bộ thiên đạo vũ trụ vô số đan dược chính giữa, cái này Đại Thiên Sinh Linh Đan cũng có thể sắp xếp nhập top 3 đan dược. Lục Hiên, cái này đan dược ngươi cầm, tương lai nếu là gặp được một vạn, có cái này đan dược tại, ngươi cũng có thể nhiều ra một cái mạng đến. Ân. Lục Hiên gật đầu, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem cái này Đại Thiên Sinh Linh Đan thu nhập linh giới chính giữa. Sau đó hắn cùng Thiên Bảo lại đi thứ hai tòa cung điện. Thứ hai tòa cung điện chính giữa bảo vật, nhưng lại một thanh thần binh, hơn nữa là một thanh trọng kiếm. Thật đáng sợ uy năng. Lục Hiên ngắm nhìn lơ lửng tại trong cung điện cái này trôi tử kim sắc trọng kiếm, theo trọng kiếm chính giữa ẩn ẩn tán phát ra cái kia cổ ngập trời khí tức, ngay cả là Lục Hiên đều có chút tâm tình, cái này trôi trọng kiếm tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi tinh chủ cấp độ chí bảo phàm chủ. Tạo hóa cấp thần binh, vô phong trọng kiếm. Lục Hiên cũng được biết cái này trọng kiếm kỹ càng tin tức. Tạo hóa cấp thần binh. Lục Hiên thần sắc khẽ động. Hắn tốt xấu hiện tại cũng là một vị nhất lưu tinh chủ rồi, nhưng như trước là lần đầu tiên tiếp xúc tạo hóa cấp bậc thần binh. Cái gọi là tạo hóa cấp, đó là đã vượt qua tinh chủ cấp độ phàm chủ. Như tinh chủ nhóm sử dụng thần binh đều là tinh chủ cấp độ bình thường thần binh, cao đẳng thần binh, đỉnh phong thần binh, cực phẩm thần binh. Bình thường nhất lưu tinh chủ nhóm sử dụng đều là tinh chủ cấp độ cực phẩm thần binh. Sau đó tại tinh chủ cấp độ thần binh phía trên, còn có một trực thuộc ở trong truyền thuyết tạo hóa thần binh. Tạo hóa thần binh bình thường đều là trải qua đặc thù thủ đoạn mới có thể luyện chế ra đến, mỗi một kiện tạo hóa thần binh đều ẩn chứa thiên đạo vũ trụ lớn lao số mệnh, uy năng cũng xa xa tại tinh chủ cấp độ thần binh phía trên. Đương nhiên, tạo hóa thần binh uy năng mạnh mẽ như thế, thi triển yêu cầu cánh cửa tự nhiên cũng tương đối cao. Đáng tiếc, ta cũng không phải là kiếm tu. Cái này trọng kiếm đối với ta mà nói cũng không có chỗ lợi gì. Lục Hiên lắc đầu. Hắn là côn đạo tu luyện giả, đạt được một thanh tạo hóa cấp trọng kiếm lại có làm được cái gì, nhiều lắm là tiểu là xuất ra đi bán đi, sau đó đổi lấy mặt khác bảo vật mà thôi. Lục Hiên lúc này lại tiếp tục đi về hướng những thứ khác cung điện. 108 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện trong đều có được một kiện chí bảo. Lục Hiên cùng Tiên Bảo từng gian cung điện đi điều tra, dùng trọn vẹn thời gian một ngày vừa rồi đem cái này 108 tòa cung điện chính giữa bảo vật tất cả đều nhìn một lần. Còn đối với cái này 108 kiện bảo vật đều có chỗ hiểu do về sau, ngay cả là kiếm vô song cũng không khỏi rung động vô cùng. Không hổ là đã từng tung hoành thiên đạo vũ trụ vô địch tồn tại hủy diệt quân chủ, hắn lưu lại những bảo vật này, tuy nhiên chỉ có 108 kiện, có thể tùy tiện xuất ra đi một kiện, đều đủ để cho vô số tinh chủ điên cuồng. Lục Hiên mình cũng kinh hỉ vô cùng. Hắn đã cẩn thận phân loại đã qua. 108 kiện bảo vật, trong đó tạo hóa cấp bậc đã ngoài bảo vật, liền có trọn vẹn 51 kiện. Gần nửa a 108 kiện bảo vật, có gần nửa đều là tạo hóa cấp bậc. Cần biết, tại giới bên ngoài, tại toàn bộ mênh mông thiên đạo vũ trụ trong, tạo hóa cấp bậc bảo vật cái kia là bậc nào hiếm thấy. Ngay cả là những cao cấp nhất kia nhất lưu tinh chủ, có tư cách có được một kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật, cũng ít lại càng ít, nhưng này thần phụ trong, thậm chí có trọn vẹn 51 kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật. Cái này nếu nói ra, đủ để cho toàn bộ thiên đạo vũ trụ đều điên cuồng. Mà ở những tạo hóa này cấp bậc bảo vật chính giữa, trong đó có vượt qua 30 kiện là bất đồng chủng loại thần binh hoặc là thần giáp, về phần những thứ khác, tạo hóa cấp bậc đan dược có 3 khỏa, tạo hóa cấp cái khác thiên tài địa bảo cũng có nhiều loại, trừ lần đó ra còn có hơn 10 kiện tạo hóa cấp bậc đặc thù bảo vật. Những đặc thù này bảo vật, công dụng rất rộng hiện. Như trong đó liền có một chiếc tạo hóa cấp bậc giới bên ngoài phi thuyền. Cái này chiếc giới bên ngoài phi thuyền không chỉ có tại giới bên ngoài lướt làm được tốc độ nhanh vô cùng, là trọng yếu hơn là hắn bản thân cũng là một kiện lớn lao sát khí, giới bên ngoài phi thuyền bản thân trên thực tế tựu là một tòa chiến tranh bảo lũy, nếu là có nhất định số lượng tinh chủ liên hợp cùng một chỗ cộng đồng khu động, cái này tòa giới bên ngoài phi thuyền có thể nghiền áp bất luận cái gì tinh chủ. Ngoại trừ cái này giới bên ngoài phi thuyền bên ngoài, còn có rất nhiều đủ loại đặc thù bảo vật. Lục Hiên ngày hôm nay thời gian con mắt đều xem bỏ ra, tổng hợp lại, chỉ có một kết luận. Những bảo vật này, phi thường nghịch thiên, phi thường đáng sợ. Mà lại trong đó có rất nhiều bảo vật, là Lục Hiên mình cũng dùng được lấy. Ví dụ như trong đó một kiện vòng tay, ẩn chứa giam cầm chung quanh không gian năng lực. Không gian một giam cầm, cho dù là tại thời không quy tắc bên trên cảm ngộ cực cao cường giả, cũng không cách nào thuần di. Chương 979, võ trang đầy đủ. Chương 979, võ trang đầy đủ Lục Hiên, tại đây bảo vật ta cẩn thận lựa chọn, chọn lựa ra chính mình thích hợp nhất. Thiên bảo đạo. Ta minh bạch. Lục Hiên cười gật đầu, căn bản không cần thiên bảo nhiều lời. Bảo vật không cần phải mạnh nhất, chỉ cầu thích hợp nhất, có thể gian thực lực của hắn hoàn mỹ nhất bạo phát đi ra. Cái này thần phụ trong 108 kiện bảo vật chính giữa, Lục Hiên trước khi đi qua một lần, đối với mình bây giờ cần bảo vật cũng đã tổng kết đi ra. Đầu tiên, tự nhiên là thần binh cùng thần giáp. Thần binh phương diện, cái này thần phụ trong trường côn loại thần binh tổng cộng có 3 thanh, 3 thanh đều là tạo hóa cấp bậc bảo vật, uy năng mạnh đáng sợ, mà Lục Hiên cuối cùng lựa chọn chính là một thanh tên là Nhân Thần Côn thần binh. Nhân Thần Côn, tuyệt đối là 3 thanh tạo hóa cấp côn loại thần binh chính giữa thích hợp nhất hắn, Lục Hiên chứng kiến cái này Nhân Thần Côn lần đầu tiên cũng đã nhận định cái này trôi trường côn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhân Thần Côn vốn là thích hợp cảm ngộ hủy diệt, thời không tu luyện giả sử dụng. Với tư cách tạo hóa cấp bậc thần binh, nhân thần côn bản thân liền ẩn chứa trọn vẹn tam trọng uy năng. Cái này tam trọng uy năng có thể lý giải vi tam trọng bất đồng hình thái. Đệ nhất trọng hình thái bộc phát ra gần kể chỉ là nhân thần côn một thành uy năng. Đệ nhị trọng hình thái bạo phát đi ra uy năng là ba thành, mà đệ tam trọng hình thái mới là 10 thành uy năng bộc phát. Sau đó muốn gian nhân thần côn thôi phát đến đệ tam trọng hình thái, thì ra là 10 thành uy năng bộc phát, lại không phải dễ dàng như vậy. Tam trọng hình thái, mỗi một trọng hình thái đều có đối với quy tắc cảm ngộ yêu cầu, mà thôi phát nhân thần côn cần là đối với hủy diệt cùng thời không quy tắc cảm ngộ. Tạo hóa cấp bậc thần binh, uy năng ngập trời, ngay cả là tinh chủ như muốn uy năng toàn bộ thi triển đi ra đều phi thường gian nan, cho nên tạo hóa cấp bậc thần thông tại luyện chế trong quá trình đều vận dụng một ít lớn lao thủ đoạn, đem tạo hóa cấp bậc thần binh chia làm vài loại bất đồng hình thái, đều cần có đủ tương ứng quy tắc cảm ngộ mới có thể thôi phát. Thiên Bảo trước khi cũng đã nói, Lục Hiên, cái này nhân thần côn vốn là vi cảm ngộ hủy diệt cùng thời không hai chủng quy tắc tu luyện giả chuẩn bị, vừa vặn thích hợp ngươi. Đương nhiên ngươi bây giờ bất kể là đối với hủy diệt quy tắc hay là thời không quy tắc cảm ngộ đều quá thấp, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thôi phát nhân thần côn đệ nhất trọng hình thái. Đệ nhất trọng hình thái, nói cách khác ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra cái này nhân thần côn nhất trọng uy năng sao? Lục Hiên âm thầm tắc lưu ấy, hắn hiện tại giàu gì cũng là nhất lưu tinh chủ chiến lực, lại gần kề chỉ có thể phát huy ra cái này nhân thần côn một thành uy năng, bởi vậy có thể thấy được tạo hóa thần binh cường hành chỗ rồi. Bất quá mặc dù chỉ là một thành uy năng, thực sự tuyệt đối so với những cái gọi là kia tinh chủ cấp độ thần binh muốn mạnh hơn nhiều. Đợi ngươi sau này đối với hủy diệt cùng thời không hai đại quy tắc cảm ngộ đều đạt tới tầng thứ 3 về sau, có thể gian nhân thần côn đệ nhị trọng hình thái thúc phát ra tới, về phần muốn thôi phát ra đệ tam trọng hình thái, vậy thì phải đợi đem ngươi cái này hai chủng quy tắc đều lĩnh ngộ đạt tới tầng thứ 3 cực hạn rồi. Thiên Bảo đạo: "Ta hiểu được." Lục Hiên âm thầm gật đầu. Hắn cũng biết, hắn hiện tại tuy nhiên chiến lược so sánh nhất lưu tinh chủ, nhưng đối với quy tắc cảm ngộ lại còn phải kém được rất xa. Lựa chọn thần binh về sau, Lục Hiên lại đón lấy lựa chọn thần giáp. Ngay cả là phòng ngự phương diện thần giáp, lại đồng dạng cần tương ứng quy tắc cảm ngộ. Mà thần phủ trong tạo hóa cấp bậc thân gia khoảng chừng lấy 6 kiện, đều là bao hàm từng cái quy tắc cảm ngộ phương diện, mà hắn cuối cùng lựa chọn là trong đó một kiện thích hợp cảm ngộ hủy diệt quy tắc tu luyện giả sử dụng thân gia. Cái này thần giáp, danh tự đã kêu hủy diệt thần giáp. Hủy diệt thần giáp bản thân, lại chọn vẹn chia làm tứ trọng hình thái, hoàn toàn là dựa vào đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ đi thôi phát. Đệ nhất trọng hình thái, cần đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ đến thứ nhất cấp độ mới có thể thôi phát. Đệ nhị trọng hình thái, đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ muốn đạt tới tầng thứ 2. Đệ tam trọng hình thái, đối ứng tầng thứ 3. Đệ tứ trọng hình thái, là tầng thứ 3 cực hạn. Lục Hiên bây giờ đối với hủy diệt quy tắc cảm ngộ là tầng thứ 2, cũng có thể thôi phát ra đệ nhị trọng hình thái. Mặc dù chỉ là đệ nhị trọng hình thái, nhưng như cũng đủ để đem nhất lưu tinh chủ công kích triệt tiêu chín thành, dĩ nhiên phi thường rất cao minh rồi. Thần binh cùng thần giáp là đối với Lục Hiên mà nói là tối trọng yếu nhất bảo vật rồi, về phần những thứ khác bảo vật, Lục Hiên cũng chọn lựa mấy thứ chính mình dùng được lấy. Như Bách Huyễn cánh chim, cùng lúc trước hắn lấy được huyết phong cánh chim bình thường, Bách Huyễn cánh chim cũng là phi hành loại bảo vật, có thể uy năng nhưng so với huyết phong cánh chim muốn nghịch thiên nhiều hơn. Bách Huyễn cánh chim, tuy nhiên không phải tạo hóa cấp bậc cánh chim, nhưng giá trị tuyệt đối không thể so với tạo hóa cấp bậc bảo vật muốn thấp. Bách Huyễn cánh chim tam trọng hình thái, chỉ cần đệ nhất trọng hình thái tán phát ra tốc độ tiểu khủng bố đến cực điểm. Mà Bách Huyễn cánh chim thích hợp cảm ngộ thời không quy tắc tu luyện giả, vừa vặn cũng thích hợp Lục Hiên. Trừ lần đó ra, còn có một chút phi thường đặc thù bảo vật, Lục Hiên cũng mang lên rất nhiều. Ví dụ như Hủy Diệt Thần Cung. Hủy Diệt Thần Cung là chứa nhiều bảo vật chính giữa nhất làm cho Lục Hiên chịu kinh hỉ được rồi. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu cái này Hủy Diệt Thần Cung tiểu so mặt khác bảo vật muốn chân quý, mà là vì mặt khác bảo vật xuất hiện phần lớn tại Lục Hiên trong dữ liệu, nhưng cái này Hủy Diệt Thần Cung lại bất đồng. Hủy Diệt Thần Cung là Hủy Diệt quân chủ tốn hao lớn lao một cái giá lớn tự mình luyện chế ra đến. Hủy Diệt Thần Cung chính giữa có được đặc biệt cấm chế thủ đoạn, tại Hủy Diệt Thần Cung chính giữa tìm hiểu Hủy Diệt quy tắc, vốn là so ngoại giới phải nhanh hơn không thua mấy lần. Đây là Hủy Diệt Thần Cung cái thứ nhất chỗ tốt. Tiếp theo, Hủy Diệt Thần Cung trong còn có một vài bước đặc thù hỏa quyển, những hỏa quyển kia mỗi một bộ đều bao hàm hủy diệt quy tắc rất nhiều cảm ngộ, từ cao xuống thấp, bao hàm các loại cảm ngộ. Những hỏa quyển kia cũng hủy diệt quân chủ cả đời đọc được. Tại Hủy Diệt Thần Cung chính giữa cảm ngộ hủy diệt quy tắc, chỉ cần gian những hỏa quyển kia toàn bộ hiểu được, vậy thì đại biểu gian đem hủy diệt thần thông triệt để hiểu được, triệt để nắm giữ. Tiêu Cung từng đã là hủy diệt quân chủ đồng dạng, gian hủy diệt quy tắc triệt để nắm giữ hiểu được, có được lớn lao thần thông cùng thực lực. Bất quá, mặc dù có những hỏa quyển kia làm cơ sở, có thể muốn chính thức đạt tới một bước kia, như cũng là vô cùng gian nan. 108 kiện bảo vật, Lục Hiên trực tiếp mang đi gần một nửa bảo vật, về phần còn lại những bảo vật kia, hắn lại không ý định mang đi, mà là tiếp tục đặt ở thần phụ trong, dù sao những bảo vật kia hắn cơ hồ đều là không cần dùng, tiêu tính toán tương lai có khả năng dùng được lấy, tương lai lại đến nơi này cầm cũng được. Kỳ thật Lục Hiên sở dĩ có thể như vậy, mà không phải gian sở hữu bảo vật toàn bộ mang đi, cũng là lo lắng cho mình tương lai nếu không nghĩ qua là, vẫn lạc, cái kia cũng không trở thành đem hủy diệt quân chủ lưu lại bảo vật toàn bộ mất đi, tối thiểu nhất hay là lưu lại một nửa là ở thần phủ trong chờ đợi về sau cường giả đã đến. Bảo vật chọn lựa xong, nên ly khai rồi. Lục Hiên cười, ánh mắt vẫn không khỏi nhìn trên người mình xuyên lấy trường bào màu trắng cùng với sau lưng gánh vác lấy cái kia chuôi nhìn về phía trên bình thường trường côn. Cái này trường bào màu trắng là cái kia hủy diệt thần giáp, cái kia bình thường trường côn là nhân thần côn. Nhìn về phía trên bình thường, kỳ thực uy năng ngập trời. Chương 980, biến mất. Chương 980, biến mất thiên đạo vũ trụ, khôn cùng bao la băng át. Ngay tại thiên đạo vũ trụ một mảnh bầu trời, nhưng bí cảnh ở trong, cái này phiến bí cảnh vô tận tuế nguyệt đến một mực bị một phương thần bí thế lực chiếm lĩnh, mà lại ngoại giới căn bản không có người biết rõ cái này phương thế lực cùng với cái này phiến bí cảnh tồn tại. Bí cảnh ở trong, khoảng chừng lấy trên trăm vạn trượng nguy nga cao sơn, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa hắc ám cung điện. Hắc ám trong cung điện, một mảnh hắc ám, mà ở cái này phiến trong hắc ám, có 8 đạo thân hình phân biệt đứng tại cung điện 8 hẻo lánh. Cái này 8 đạo thân ảnh đều xuyên lấy ngân sắc chiến giáp, dây chiến, cũng đều mang theo ngân sắc mặt nạ. 8 trên thân người liền mảy may khí tức đều không có, cũng không nói gì, tựu lạnh như băng đứng ở nơi đó. Vẹn vẹn, một đạo làm cho người sởn hết cả gai ốc đáng sợ khí tức mãnh liệt bay lên, theo sát lấy tại đây tòa cung điện trung ương nhất chậm rãi xuất hiện một đạo màu xám thân ảnh. Cái này màu xám thân ảnh đều là do mông lung màu xám quang điểm hội tụ mà thành, căn bản thấy không rõ hình dạng. Mà chứng kiến đạo này màu xám thân ảnh xuất hiện, cung điện cái kia 8 đạo ngân sắc chiến giáp thân ảnh lúc này liền quỳ sát xuống. "Chủ thượng, chủ thượng, bái kiến ta chủ." 8 đạo thân ảnh cung kính hô. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện màu xám mông lung thân ảnh, có chút dừng lại, trầm mặc một hồi, cái kia vô cùng khàn khàn thanh âm mới cung điện này trong quanh quần vang lên. 1 tỷ năm ấy ư, lại đi qua 1 tỷ năm. Áo xám thân ảnh nói xong, thanh âm ầm ầm làm cho quỳ sát cái kia 8 gã ngân sắc chiến giáp thân ảnh đều chịu sợ hãi run rẩy. Thiên đạo vừa khai không lâu, ta liền bị cổ thị ám toán, bị hắn vĩnh cửu trấn áp tại cái này thiên đạo vũ trụ phía dưới. Ta không ngừng xúc tích lực lượng cũng gần kề có thể làm được mỗi cách 1 tỷ năm ấy ư, làm chính mình một đạo ý thức hàng lâm. Dài răng giặc tuế nguyệt qua đi, đây đã là bao nhiêu cái 1 tỷ năm. Áo xám thân ảnh thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Chủ thượng, ta chủ. Quanh thân 8 gã ngân sắc chiến giáp thân ảnh đều sợ hãi không thôi. Ta đã quá lâu không có lại thấy ánh mặt trời rồi, ta cũng không muốn đợi lát nữa rồi. Áo xám thân ảnh thanh âm khàn khàn, cái này 1 tỷ năm qua, ta đã phát giác được cổ thị lực lượng trấn áp ta bắt đầu suy yếu, ta cũng có thể chậm rãi có thể chống lại vẻ này trấn áp lực lượng, tiếp được dài dằng dặc tuyết nguyệt, cái kia trấn áp lực lượng đem sẽ không ngừng suy yếu, mà khoảng cách ta lại thấy ánh mặt trời thời gian cũng sẽ càng ngày càng gần. Các ngươi tám cái. Áo xám thân ảnh nhìn quanh ra, đều là thiên đạo vừa khai ta dẫn dắt cái kia nhất mạch ưu tú nhất tộc nhân, tuy nói đương ta bị trấn áp về sau, các ngươi cũng lọt vào cổ thị vô tình trấn ép, hôm nay còn lại cường giả dĩ nhiên không nhiều lắm, cái này dài dằng dặc tuyết nguyệt xuống, các ngươi cũng một mực trải qua chuột chạy qua đường sinh nhật. Bất quá, đây hết thảy, dùng không được bao lâu, sẽ gặp đã xong. Dùng không được bao lâu, ta sẽ gặp lại thấy ánh mặt trời, đến lúc đó là các ngươi tung hoành vũ trụ thời cơ. Trước đó, đi chuẩn bị đi, đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị cho tốt. Cùng cổ thị cái kia nhất mạch đại chiến, dùng không được bao lâu, sẽ gặp triệt để bộc phát. Áo xám thân ảnh nói ra cuối cùng thanh âm cũng đã trở nên nức quãng, cuối cùng nhưng lại triệt để biến mất tại trong cung điện. Cung kính ta chủ, cung kính chủ thượng. Trong cung điện cái kia 8 gã ngân sắc chiến giáp thân ảnh từ đầu đến cuối đều cung kính vô cùng, đối với cái kia áo xám thân ảnh càng là tràn đầy cung nhiệt. Thằng đến áo xám thân ảnh triệt để sau khi rời đi, cái này 8 đạo ngân sắc chiến giáp thân ảnh vừa rồi đứng dậy. Trong cung điện, 8 đạo ngân sắc chiến giáp bình tĩnh đứng đấy, hào khí nhưng lại vô cùng áp lực. Đã bao nhiêu năm, bọn chúng ta đợi hầu nhiều năm như vậy, nhịn bao nhiêu năm, rốt cục ngao chấm dứt sao? Chủ thượng rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời rồi. Tộc của ta, rốt cục lại có thể tung hoành thiên đạo vũ trụ rồi. 8 gã ngân sắc chiến giáp thân ảnh nói xong, thanh âm tuy nhiên mang theo kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn là lạnh lùng. Đi thôi, đi động thủ đi. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, rốt cục muốn động thủ. Ngày hôm nay, ta trèo lên quá lâu. Rất nhanh cái này 8 gã ngân sắc chiến giáp mệnh lệnh liền truyền đạt xuống dưới. Từ thủy tinh giới, thiên đạo vũ trụ dưới chướng vô số tinh giới chính giữa, phi thường bình thường một cái. Từ thủy tinh giới luận cương vực diện tích không chút nào tất thái hoang tinh giới muốn nhỏ, ngược lại còn yếu lược hơi lớn hơn một ít, bất quá bởi vì từ thủy tinh giới chỗ địa phương là thiên đạo vũ trụ biên giới khu vực, cho nên từ thủy tinh giới tương đối mà nói không có thái hoang tinh giới như vậy náo nhiệt, cường giả cũng không có nhiều như vậy. Bất quá từ thủy tinh giới trong, hay là có được một vị tinh chủ, một vị bình thường tam lưu tinh chủ từ thủy tinh chủ. Nguy nga trong thần điện, từ thủy tinh chủ chính ngồi ngay ngắn ở nguy nga thần điện bên trên, phẩm lấy rượu ngon, khi thì ngẩng đầu lườm phía dưới những đang tại kia khiêu vũ mỹ cơ liếc, trên mặt tràn ngập hưởng thụ. Hắn mặc dù chỉ là một gã bình thường tam lưu tinh chủ, có thể tại đây vắng vẻ từ thủy tinh chủ trong, nhưng lại bá chủ tuyệt đối, thổ hoàng đế, không có người dám can đảm vi phạm ý nguyện của hắn, bởi vậy hắn cũng thời gian cũng trôi qua thích trí vô cùng. Đồng nhiên, một đạo mông lung màu xám sương mù đột ngột từ hắc thủy tinh giới một hẻo lánh bay lên. Cái này màu xám sương mù mông lung, tràn ngập thần bí, bay lên về sau, lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay thẳng đến toàn bộ từ thủy tinh chủ bao trùm mà đến, cơ hồ là trong khoảng khắc liền đem trọn cái từ thủy tinh giới đều bao trùm ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Cái này làm sao? Xem, nhìn lên bầu trời, như thế nào nhiều ra một tầng màu xám sương mù? Từ thủy tinh giới trong rất nhiều tu luyện giả tất cả đều chấn động. Đây là trong cung điện chính thích trí hưởng thụ từ thủy tinh chủ cũng mạnh mẽ đứng dậy đến, ngẩng đầu nhìn thẳng thương cung, có thể rất rõ ràng chứng kiến cái kia màu xám sương mù đã đem toàn bộ từ thủy tinh giới đều bao phủ ở bên trong. Mà cái kia màu xám sương mù càng là cho hắn một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ thủy tinh chủ nhíu chặt mày, có thể bỗng nhiên hư không phía trên cái kia mông lung màu xám sương mù chính giữa, nhưng lại bắn ra một cỗ mùi thơm ngát, theo sát lấy từ thủy tinh giới trong, ước vạn tu luyện giả tại thời khắc này đều cảm nhận được thần thể khác thường. Thần lực của ta vờ ơ im mà đang trôi qua, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Từ thủy tinh chủ chấn động. Không biết là thần lực, còn có sinh mệnh lực của ta, sinh mệnh lực vờ ơ im mà đã ở điên cuồng trôi qua, trời ạ. Từ thủy tinh chủ rung động rồi, chợt hắn lập tức chú ý tới trong cung điện những thị nữ kia mỹ cơ nhóm cũng bắt đầu nhao nhao ngã xuống, mà lại thần lực của bọn hắn cùng sinh mệnh lực cũng đều tại cấp tốc trôi qua, trong đó có hai vị thực lực yếu nhất thị nữ, càng là rất nhanh liền trực tiếp biến thành một cỗ bạch cốt. Hỗn chiến, đây rốt cuộc là cái gì? Từ thủy tinh chủ sợ hãi không thôi. Sợ hãi phía dưới lập tức xuất ra đưa tin ngọc phù cho chính mình thế lực sau lưng cùng với bạn tốt của hắn đưa tin. Cầu cứu, ta chỗ tử thủy tinh chủ, tao ngộ đáng sợ tập kích. Cầu cứu, mau tới a. Tử Thủy Tinh chủ điên cuồng đưa tin, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình truyền lại tin tức phảng phất châu đất xuống biển giống như, biến mất vô tung, không có chút nào đáp lại. Tử Thủy Tinh chủ triệt để tuyệt vọng. Gần kề nửa ngày thời gian về sau, toàn bộ Tử Thủy Tinh giới chỗ có sinh linh tất cả đều biến thành bạch cốt, kể cả thực lực mạnh nhất Tử Thủy Tinh chủ cũng không ngoại lệ, mà cũng không lâu lắm những bạch này cốt, cùng với Tử Thủy Tinh giới trong hết thảy tánh mạng cảnh giới biến thành hư vô. Ngắn ngủn một ngày thời gian, toàn bộ Tử Thủy Tinh giới liền triệt để biến mất vô tung. Chương 981, chấn động. Chương 981, chấn động Tử Thủy Tinh giới, biến mất. Tin tức này rất nhanh liền tại Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa lưu truyền ra đến. Thế lực khắp nơi đều chấn động theo, thậm chí có không ít đỉnh tiêm cường giả tự mình tiến đến Tử Thủy Tinh giới trước khi chỗ cương vực, có thể chứng kiến chỉ có cái kia mênh mông vô tận hư không, về phần vốn là Tử Thủy Tinh giới trong đại lượng thế giới, cũng đã không thấy bóng dáng. Những cường giả này tìm tòi thật lâu, cũng không có tìm được dấu vết nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hết cách rồi, Thiên Đạo Vũ Trụ thật sự là quá lớn quá mênh mông rồi, một cái tinh giới, tương đối toàn bộ Thiên Đạo Vũ Trụ mà nói, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, toàn bộ Thiên Đạo Vũ Trụ hơn vạn tinh giới, đột nhiên biến mất một cái, cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng. Thế lực khắp nơi cường giả cũng chỉ đem Tử Thủy Tinh giới đột nhiên biến mất trở thành một lần đặc thù sự kiện mà thôi, nhưng cũng không có quá để ý dù sao, Thiên Đạo Vũ Trụ quá thần bí, một ít tiềm ẩn, đặc thù nguy cơ cũng là có. Ví dụ như bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa hư không triều tịch, thứ hai là một ít không gian lỗ đen, một ít tự nhiên tai nạn, lập tức nhân diệt một cái tinh giới, làm cho tinh giới trong là bất luận cái gì tánh mạng đều không thể đào thoát, cũng không phải là không được. Cho nên Tử Thủy Tinh giới biến mất, ngay từ đầu cũng đã bị cho rằng là gặp loại này tự nhiên tai nạn. Có thể một tháng sau, Thiên Đạo Vũ Trụ biên giới cương vực Thiên Hằng tinh giới cũng đã biến mất. Cùng Tử Thủy Tinh giới liếc, không hiểu đấu, không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp biến mất. Biến mất quá là nhanh, mà lại đồng dạng biến mất không có bất kỳ tung tích có thể tìm ra. Lại đi qua nửa tháng, La Thiên Tinh giới cũng đột nhiên biến mất. Cái này, không có người lại đem cái này vài tòa tinh giới biến mất trở thành là tự nhiên tai nạn rồi. Dù sao, nếu như chỉ là một cái tinh giới đột nhiên biến mất, hoàn toàn chính xác rất có thể là đụng phải Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa cái loại này tự nhiên tai nạn. Có thể liên tiếp 3 cái tinh giới, tại đoạn ngắn không đến gần 2 tháng không hiểu thấu biến mất, mà lại biến mất giống như lúc, một điểm dấu vết đều không có. Cái kia tiểu không khả năng là trùng hợp, cũng không thể nào là cái loại này bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên tai nạn. Bởi vậy, đương cái kia 3 cái tinh giới liên tiếp sau khi biến mất, toàn bộ Thiên Đạo Vũ Trụ đều chấn động lên. Thiên Đạo Vũ Trụ mênh mông bao la bát ngát, khoảng chừng lấy hơn vạn tinh giới, mà cái này hơn vạn tinh giới, có vượt qua 9 thành tinh giới, tất cả đều bị một phương nguy nga quốc độ thống trị. Cái này phương quốc độ là Sinh Tử Quốc Độ. Sinh Tử Quốc Độ quốc chủ là Sinh Tử Quốc Chủ, đã từng có thể cùng Hủy Diệt Quân Chủ bình khởi bình tọa siêu cấp tồn tại, cũng hôm nay Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa tối trung cực cường giả một trong. Sinh Tử Quốc Độ đệ nhất thánh địa, Mên Ngông Thần Quốc một tòa nguy nga trong cung điện, ba đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Cái này ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, trên người cảnh giới tản ra vô cùng đáng sợ khí tức, cái này cổ đáng tiếc, ngay cả là tầm thường nhất lưu tinh chủ thấy, đều chịu chiến lực. Ba người này chính là Sinh Tử Quốc Độ quyền thế lớn nhất ba vị tinh vương. Hắc Ám Tinh Vương, Cổ Dực Tinh Vương, Thiên Huyễn Tinh Vương. Tinh Vương, đây chính là áp đảo nhất lưu tinh chủ phía trên siêu cấp cường giả, tuy nhiên so không được bên trên Hủy Diệt Quân Chủ, Sinh Tử Quốc Chủ cái kia chờ chúa tể cấp bậc tồn tại, nhưng lại tinh chủ chính giữa trí cao vô thượng siêu cấp cường giả. Tử Thủy Tinh Giới, Thiên Hằng Tinh Giới, La Thiên Tinh Giới, liên tiếp ba cái tinh giới không hiểu thấu biến mất rồi, không có chút nào dấu hiệu. Hắc Ám Tinh Vương chính là một gã màu hồng đỏ tờ hờ mở làn da lão giả, giờ phút này hắn mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nếu như gần kể chỉ là một cái tinh giới biến mất có thể trở thành là ngoài ý muốn, liên tiếp ba cái tinh giới biến mất, cái kia chính là tận lực chịu rồi. Rốt cuộc là ai? Ai có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho ba tòa tinh giới tại ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong liên tiếp biến mất? Cổ Dực Tinh Vương, Thiên Huyễn Tinh Vương xin đều nghiêm nghị vô cùng. Như thế được thủ đoạn, chỉ bằng vào một người, quả quyết không cách nào làm được, coi như là quốc chủ đại nhân tự mình ra tay, muốn hủy diệt một tòa tinh giới hoàn toàn chính xác không khó, nhưng muốn làm tinh giới trong người không thể truyền lại ra bất cứ tin tức gì đến, chỉ sợ cũng làm không được, cho nên độc thủ, khẳng định không phải một mình một người, mà là một phương thế lực, một phương vô cùng cường hành thế lực, một phương ngay cả là chúng ta đều chưa từng biết được thế lực. Hắc Ám Tinh Vương trịnh trọng nói, ta hiện tại càng hiếu kỳ, cái này phương thế lực đến cùng đối với cái kia ba cái tinh giới làm cái gì, mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Thiên Huyễn Tinh Vương đạo, không biết, chúng ta đối với cái kia phương thế lực không biết chút nào, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng nói ngắn lại, chuyện lần này kiện không phải chuyện đùa, chúng ta phải phi thường thận trọng xử lý. Hắc Ám Tinh chủ nói xong. Hắc Ám, chuyện này chúng ta muốn hay không bẩm báo cho quốc chủ đại nhân? Cổ Dực Tinh Vương nhíu mày hỏi. Hắc Ám Tinh chủ sắc mặt hơi trầm xuống, Sinh Tử quốc chủ địa vị cao cả, ngày bình thường tung tích khó tìm, mà trong quốc gia hết thảy công việc đã sớm dạy cho ba người bọn họ xử lý, mà Vô Tận Tuế Nguyệt đến, ba người bọn hắn cũng đem Sinh Tử Quốc Độ xử lý ngay ngắn rõ ràng, rất ít là cần phiền toái đến Sinh Tử Quốc chủ tự mình làm quyết định. Nhưng chuyện lần này kiện, hoàn toàn chính xác quá không thể tưởng tượng hơi có chút. Chuyện lần này kiện, chúng ta trước khi chưa bao giờ gặp được qua, một khi xử lý vô ý, nói không chừng đối với toàn bộ Thiên Đạo Vũ Trụ mà nói đều là một hồi tai nạn, quét sạch bằng chúng ta ba cái, căn bản không có tư cách làm quyết định. Bẩm báo à, đem chuyện này bẩm báo cho quốc chủ đại nhân, do quốc chủ đại nhân tự mình nhiều lắm là. Hắc Ám Tinh Vương nói ra. Mặt khác, Cổ Dực, ngươi tự mình đi một chuyến đi chỗ đó biến mất ba cái tinh giới, nhìn xem có thể tìm ra một ít dấu vết để lại đến. Hắc Ám Tinh Vương lại nói. Tốt. Cổ Dực Tinh Vương nhẹ gật đầu, không bao lâu vị này đứng tại tinh chủ cao cấp nhất Cổ Dực Tinh Vương liền tự mình xuất phát, mà Hắc Ám Tinh Vương thì là gian chuyện lần này từ đầu chí cuối bẩm báo cho Sinh Tử Quốc Chủ. Bất quá hắn tuy nhiên bẩm báo đi lên, nhưng sinh tử quốc chủ lúc nào đi phân ra một tia ý thức nhìn, lúc nào trả lời tin tức cho hắn, vậy thì không được biết rồi. Liên sinh tử quốc độ tầng cao nhất cường giả đều bởi vì chuyện lần này kiện mà chấn động, tại thiên đạo vũ trụ chính giữa thế lực khắp nơi tự nhiên cũng đều là rung động vô cùng. Vô số cường giả đều tại nghị luận việc này. Cái gì? Ba cái tinh giới đều đột nhiên biến mất. Đã trở lại võ thần điện cùng chính mình thê tử người thân Lục Hiên, tại cùng Ngao Hành đưa tin trao đổi lúc, cũng được biết tin tức này. Một cái tinh giới, mặc dù đối với toàn bộ thiên đạo vũ trụ mà nói không có ý nghĩa, có thể hắn cương vực diện tích cũng là bao la vô cùng, như thế to như vậy tinh giới, làm sao có thể sẽ không duyên vô cớ biến mất? Hơn nữa duy nhất một lần biến mất trọn vẹn ba cái. Lục Hiên cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm cái kia ba cái tinh giới vì sao hồi đột nhiên biến mất, có thể hắn lại cảm thấy việc này không giống tầm thường, thậm chí còn ẩn cất giấu một cỗ lớn lao nguy cơ ở đâu bên cạnh. "Thiên Bảo, chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Lục Hiên hỏi. Một cái tinh giới cương vực bao la, ngay cả là chủ nhân lúc muốn hủy diệt toàn bộ tinh giới cũng không khó, nhưng phải cái này tinh giới vô thanh vô tức biến mất, chủ nhân cũng làm không được. Thiên Bảo nói thẳng. Chương 982, tái nhập diệt thần tháp. Chương 982, tái nhập diệt thần tháp liền hủy diệt quân chủ đều làm không được. Lục Hiên khẽ giật mình, cũng càng thêm xác nhận chuyện này không phải không giống bình thường. "Lục Hiên, ngươi bây giờ cũng không cần quản những này, trời sắp xuống, có người cao chằm chằm vào, ngươi bây giờ cần gấp nhất hay là cố gắng tăng lên thực lực của mình." Thiên Bảo nói ra. "Ngươi bây giờ mượn nhờ tại thần phủ trong lấy được các loại bảo vật, tại nhất lưu tinh chủ chính giữa coi như là triệt để đứng vững gót chân rồi, có thể cũng chỉ có thể xem như nhất lưu tinh chủ, có thể nếu là ngươi đối với quy tắc cảm ngộ lần nữa tăng lên, đem hủy diệt cùng thời không hai đại quy tắc đều tăng lên tới tầng thứ 3, cái kia thực lực của ngươi mới có thể chính thức đột nhiên tăng mạnh." Lục Hiên gật đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình cùng nhất lưu tinh chủ tầm đó, lớn nhất chênh lệch là đối với quy tắc cảm ngộ không đủ, mặt khác công kích thần thông bên trên cũng kém hơn một chút. Nhưng phương diện khác, mình cũng là ưu thế. Ví dụ như lực lượng bộc phát, ví dụ như bảo vật phương diện. Mà một khi hắn đối với hai đại quy tắc cảm ngộ lần nữa tăng lên, đều đạt tới tầng thứ 3, cái kia thực lực của hắn hoàn toàn chính xác có thể bạo tăng rất nhiều. "Lục Hiên, tại quy tắc cảm ngộ bên trên, kỳ thật ngươi bây giờ tiểu có được lấy một tòa bảo sơn." Thiên Bảo nói ra. "Bảo sơn?" Lục Hiên khẽ giật mình, có chút nghi hoặc. "Ngươi đã quên, ngươi hủy diệt quy tắc cùng thời không quy tắc là như thế nào dung hợp hay sao?" Thiên Bảo đạo. "Ngươi nói là cái kia kiện kỳ bảo?" Lục Hiên khẽ giật mình. Lúc trước hắn cơ duyên xảo hợp theo cái kia bị hắn giết chết vô ảnh giới chủ tay ở bên trong lấy được cái này kỳ bảo, cái này kỳ bảo chính giữa ẩn chứa một cái nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, mà hắn cũng bởi vì này kiện kỳ bảo làm chính mình hai đại quy tắc hoàn mỹ dung hợp. "Lục Hiên, ngươi phải biết rằng, đây chính là kỳ bảo, là ẩn chứa một cái nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, hắn giá trị so với tạo hóa cấp bậc bảo vật còn muốn chân quý nhiều, lúc trước tên kia tuyệt thế cường giả vô danh, vì luyện chế những kỳ bảo này, khẳng định cũng là bỏ ra thật lớn chờ thời." Thiên Bảo nói ra. "Trước khi thực lực ngươi quá yếu, không có cái này tòa bảo sơn, lại căn bản không có phát huy ra chính thức công hiệu, nhưng bây giờ ngươi đã đột phá đạt tới tinh chủ, càng là có được nhất lưu tinh chủ chiến lực, hoàn toàn có thể đi thăm dò nghiên cứu cái kia kiện kỳ bảo, có cơ hội trực tiếp đem cái kia kỳ bảo cho luyện hóa, đem cái kia nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn nắm giữ, đến lúc đó mượn nhờ cái này nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, ngươi cảm ngộ quy tắc tuyệt đối phải nhanh hơn vô số lần. Luyện hóa kỳ bảo, khống chế cái kia nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn." Lục Hiên con mắt sáng ngời, đáy lòng cũng âm thầm gật đầu. "Đúng rồi, nói đến kỳ bảo, ta ngược lại là lập tức nhớ tới cái kia diệt thần tháp đến." Lục Hiên nói ra, "Lúc trước ta gần kể chỉ là giới chủ, chỉ có thể đi diệt thần tháp tầng thứ nhất trong thế giới lưu lạc, nhưng bây giờ ta đã đột phá đạt tới tinh chủ, hay là nhất lưu tinh chủ chiến lực, hoàn toàn có thể đi diệt thần tháp càng cao tầng thứ lưu lạc, thậm chí còn có tư cách đi thăm dò cái kia diệt thần tháp trong ẩn chứa bí mật." "Đúng vậy, nếu là có thời gian, ngươi hoàn toàn chính xác có thể lại đi cái kia diệt thần tháp trong lưu lạc nhìn xem, ta cuối cùng cảm giác cái kia diệt thần tháp ở bên trong ẩn chứa đại bí mật." Thiên Bảo cũng chỉnh trọng nói. "Ha ha, cái kia còn chờ cái gì, ta sẽ đi ngay bây giờ." Lục Hiên nhưng lại cười, lúc này nhưng lại thân hình khẽ động. Lục Hiên thân hình lập tức ra bây giờ cách thần giới vô cùng xa xôi lạc khung đại thế giới bên ngoài. Có thể thi triển tuấn di có thể so sánh dựa vào chân của mình lực chạy đi cần phải mau tránh rồi. Lục Hiên cười, sau đó cũng đã tiến nhập cái kia lạc khung đại thế giới trong. Lạc khung đại thế giới, Vong Xuyên Hà. Lục Hiên trước khi đã tới qua một lần, tự nhiên là xe nhẹ con đường quen thuộc, rất nhanh liền tiến nhập Vong Xuyên Hà trong. Một đầu khôn cùng bao la bát ngát đen kịt dòng sông, cái này đầu đen kịt dòng sông nhìn về phía trên coi như bình tĩnh, có thể cái kia đen kịt nước sông lại tản ra một loại làm cho người cảm thấy buồn nôn tanh tưởi. Trực tiếp xẹt qua Vong Xuyên Hà, không bao lâu liền xuất hiện ở đằng kia nguy nga cao lớn diệt thần tháp trước khi. Lục Hiên vừa xong cái này, diệt thần tháp đại môn liền mở ra, theo sát lấy xuyên lấy thánh khiết áo bào trắng cô gái xinh đẹp Bạch Linh liền chậm rãi đi ra. "Tiểu tử, ngươi lại tới nữa." Bạch Linh liếc liền nhận ra Lục Hiên đến, mà đồng thời nàng cũng phát giác được Lục Hiên trên người phát ra khí tức, chắc không được dám lại đến, nguyên lai là đã đột phá đến tinh chủ rồi, hơn nữa vừa đột phá liền có được nhất lưu tinh chủ chiến lực, khó được a. Lần nữa chứng kiến Bạch Linh, Lục Hiên nội tâm nhưng lại máy động. Hắn hiện tại đã là nhất lưu tinh chủ rồi, tại thiên đạo vũ trụ chính giữa cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, nhưng trước mắt này Bạch Linh nhưng như cũ cho hắn một cỗ thâm bất khả chắc cảm giác, loại cảm giác này lại để cho Lục Hiên lập tức minh bạch, cái này Bạch Linh thực lực xa so với hắn muốn khủng bố nhiều. Nữ nhân này tuyệt không phải nhất lưu tinh chủ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nên là một vị tinh vương. Thiên Bảo cũng mở miệng nói. "Tinh vương?" Lục Hiên khẽ giật mình. "Tinh vương là tinh chủ chính giữa mạnh nhất tồn tại, tựa như giới chủ cấp độ có được vô địch giới chủ cái này một cấp độ liếc, tinh vương cũng có thể xưng là vô địch tinh chủ." Thiên Bảo giải thích. "Tinh vương cấp độ cường giả, phi thường rất thưa thớt, bọn hắn không chỉ có đối với quy tắc cảm ngộ đạt đến tầng thứ 3 cực hạn, mà lại đều dung hợp quy tắc, mà lại bất kể là thần thông hay là các loại thủ đoạn, đều đạt đến tinh chủ cực hạn. Nói tóm lại, mỗi cái phương diện đều là tinh chủ cực hạn, cho nên mới có tư cách được gọi là tinh vương. Thiên Bảo Đạo, mỗi cái phương diện đều đạt đến tinh chủ cực hạn. Lục Tốn khẽ giật mình. Đương nhiên, ngay cả là toàn bộ Thiên Đạo vũ trụ chính giữa, tinh vương cái này một cấp độ siêu cấp cường giả, cũng ít lại càng ít, ngày bình thường càng là khó có thể nhìn thấy, như Cổ Long nhất tộc một mực chưa từng lộ diện lao ra hoặc kia, cũng là một vị tinh vương. Thiên Bảo lại nói, Cổ Long nhất tộc tộc trưởng. Lục Hiên nội tâm khẽ động. Thiên Bảo nói là lão gia hỏa, có thể hắn cũng hiểu được trong miệng lão gia hỏa kia thân phận, lúc này hiểu rõ. Bạch Linh đại nhân. Lục Hiên có chút mở miệng, biết rõ cái này Bạch Linh là tinh vương cấp độ siêu cấp cường giả về sau, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng sẽ có lấy một tia cung kính. Ngươi tới sông Diệt Thần Tháp hay sao? Bạch Linh ánh mắt nhắm lại, xem đi qua. Là. Lục Hiên gật đầu. Ân, nhất lưu tinh chủ, đi tầng thứ 6 thế giới lưu lạc, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng tầng thứ 7 thế giới, vậy thì huyền rồi, về phần tầng thứ 8, ngươi sợ là như trước không có một tia cơ hội. Bạch Linh cười nói, tầng thứ 8 đều không có cơ hội. Lục Hiên nhíu mày, hắn cũng biết cái này Diệt Thần Tháp tổng cộng là có 9 tầng thế giới. Về phần cái kia tầng thứ 9 thế giới rất đặc thù, bên trong cũng không có nguy cơ, có rất nhiều một phần đặc biệt cơ duyên, ngươi nếu là có thể đủ tiến vào tầng thứ 9 thế giới, vậy thì rất cao minh rồi. Bạch Linh cười, tốt rồi, đi xuống a. Bạch Linh cũng không có ý định nhiều lời, tránh ra con đường đến. Lục Hiên khẽ gật đầu, nhìn cái kia Diệt Thần Tháp đại môn liếc, thân hình khẽ động, chợt cũng đã tiến nhập Diệt Thần Tháp ở trong. Bạch Linh xem trước Lục Hiên thân hình biến mất, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên cổ quái. Tiểu tử này, lúc này mới ly khai bao lâu, liền đạt đến nhất lưu tinh chủ chiến lực, thiên phú thật đúng là phi phàm, cũng không biết hắn cuối cùng có thể xông ở đâu, nếu là có thể đủ xông qua tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9, vậy thì thật tốt quá. Chương 983, tầng thứ 7 thế giới. Chương 983, tầng thứ 7 thế giới. Lục Hiên rất nhanh liền xuất hiện tại Diệt Thần Tháp tầng thứ nhất trong thế giới. Hắn từng tại tầng thứ nhất này thế giới đợi qua một đoạn thời gian rất dài, đối với tầng thứ nhất này thế giới không xa lạ chút nào, mà lại dùng hắn thực lực bây giờ, tại tầng thứ nhất này thế giới tự nhiên là mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh hắn liền cùng tầng thứ nhất này thế giới ba đại quân vương từng cái đã từng quen biết, về sau liền bước chân vào tầng thứ hai thế giới. Tầng thứ hai thế giới, nguy cơ so tầng thứ nhất thế giới muôn khó nhiều lắm. Dù sao, tầng thứ nhất thế giới, những giới chủ kia cũng có thể đi xông vào một lần, nhưng theo tầng thứ hai thế giới bắt đầu, cần đều là tinh chủ cấp độ chiến lực rồi. Lục Hiên bây giờ là nhất lưu tinh chủ chiến lực, cái này tầng thứ hai thế giới đối với hắn như trước không có gì độ khó, như cũng là mạnh mẽ đâm tới. Theo sát lấy tầng thứ ba thế giới, tầng thứ tư thế giới, tầng thứ năm thế giới, đi thẳng tới tầng thứ bảy thế giới. Đi tới tầng thứ 7 thế giới về sau, Lục Hiên bộ pháp mới nhận lấy một ít trở ngại. Ân, Nham Thạch Cự Nhân. Lục Hiên nhìn trước mắt cái này đầu toàn thân do tử sắc tinh thạch cấu thành Nham Thạch Cự Nhân. Cái này Nham Thạch Cự Nhân thân hình cũng chỉ có nhân loại bình thường lớn nhỏ, thậm chí so người đến còn muốn thấp nhỏ một chút, nhưng thân hình lại vô cùng cường tráng, mà lại cường tráng trên thân thể, lại tản ra vô cùng khủng bố khí tức, cỗ hơi thở này, mặc dù cùng Lục Hiên so với đều không chút nào chênh lệch, thậm chí còn càng mạnh hơn nữa một bậc. Hơn nữa cái này Nham Thạch Cự Nhân cũng thực sự không phải là thiên địa dị thú, mà nên là cùng loại với khôi lỗi đồng dạng bị luyện chế ra đến thứ đồ vật. Tuy nhiên không phải chân chính sinh linh, nhưng như cũng không thể khinh thường. Cái này Nham Thạch Cự Nhân là cái này tầng thứ 7 thế giới mạnh nhất sinh vật, ta muốn đi tầng thứ 8, xem ra nhất định phải đánh bại hắn mới được. Lục Hiên ám đạo. Cái kia liền động thủ đi. Không có chút gì do dự, Lục Hiên trực tiếp xuất thủ. Một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung động lắc lư. Cái kia Nham Thạch Cự Nhân trước mặt hư không đột ngột bị xé nứt ra, theo sát lấy một đạo đen kịt côn ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bay thẳng đến nó đầu lâu lện đi qua. Nham Thạch Cự Nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng hô rung trời, trong tay một thanh tử sắc chiến đao mãnh liệt nộ bổ mà ra. Cái này bổ một phát, trực tiếp đem phía trước hư không đều bổ ra một đầu trọn vẹn mấy chục thước cự một khe lớn, tiêu thật giống đem trọn cái thiên địa chém thành hai nửa. Uy xem ngập trời, đáng sợ vô cùng. Tử sắc chiến đao mang theo người ngập trời uy năng cùng Lục Hiên côn ảnh chính diện đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng va đập, sau một khắc Lục Hiên con ngươi phát lạnh, thần lực bạo tuôn, trực tiếp khu động nhân thần côn đệ nhất trọng hình thái uy năng. Lúc này nhân thần côn bên trên uy xem tăng vọt, côn ảnh biến thành một đầu đại xà, bay thẳng đến Nham Thạch Cự Nhân ngực hung hãn đập tới. Nham Thạch Cự Nhân thân hình trắng kiện, lại vô cùng linh hoạt, tại thời khắc này thân hình quỷ dị uốn éo liền dĩ nhiên bổ ra cái này một côn. Theo sát lấy liên tiếp ba đao liền hướng Lục Hiên bổ tới. Hừ. Lục Hiên hừ lạnh một tiếng, vội vàng huy động trường côn ngăn cản. Bang, bang. Liên tiếp ngăn cản được lưỡng đao, Lục Hiên cũng đã bị phách chật vật bạo lui, mà cái kia đao thứ ba nhưng lại trực tiếp bổ vào hắn thần thể bên trên. Dứt khoát hắn bên ngoài thân có hủy diệt thần giáp tồn tại, lập tức liền đem một đao kia uy năng suy yếu chín thành đã ngoài, còn lại bộ phận uy năng, hắn thần thể cũng là so sánh nhẹ nhõm khiêng xuống dưới, nhưng như cũng cảm thấy khí huyết phiên cuồn. Lực lượng rất mạnh, ta thôi phát hủy diệt thân gia đệ nhất trọng hình thái uy năng, suy yếu chín thành đã ngoài uy năng về sau, vợ ơ y mà như trước làm cho ta khí huyết có chút phiên cồn. Lục Hiên có chút giật mình. Cần biết, hắn thần thể thế nhưng mà tu luyện bất diệt thần thông, hơn nữa theo hắn đột phá đạt tới tinh chủ về sau, bất diệt thần thông hắn hiện tại cũng đã tu luyện đến tầng thứ 7, thần thể tại nhất lưu tinh chủ chính giữa coi như là vô cùng cường hành, lại cũng không cách nào không lọt vào mắt cái này Nham Thạch Cự Nhân một đao. Luận công kích uy năng, hắn so với ta muốn cường, cái kia liền dựa vào tốc độ, dựa vào kỹ xảo đánh bại hắn. Lục Hiên thần sắc khẽ động, sau lưng Bạch Huyễn cánh chim mãnh liệt bạo lướt mà ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, đồng thời hắn cũng thi triển lưu quang thần thông. Bạch Huyễn cánh chim tăng thêm lưu quang thần thông, làm cho Lục Hiên tại thời khắc này tán phát ra tốc độ, đủ để khiến rất nhiều nhất lưu tinh chủ đều chịu bất đắc dĩ. Có thể cái kia Nham Thạch Cự Nhân lại không có chút nào e ngại ý tứ, như cũng là hung mãnh vô cùng xuất đao, một đao so một đao thô bạo. Lục Hiên trường côn như rồng, trực tiếp nổ tung mà ra. Trong khoảnh khắc liền cùng cái kia nham thạch cự nhân chính diện chém giết cùng một chỗ. Mà như vậy chém giết gần kề rằng có thời gian qua một lát, Lục Hiên thân hình liền vội vàng bạo thối lui đến. Không được, ta tuy nhiên tốc độ so với hắn phải nhanh nhiều, có thể trên kỹ xảo lại cũng không như hắn. Lục Hiên nhíu chặt mày. Một hồi công phu chém giết xuống, hắn cũng đã nhận ra. Luận lực lượng, hắn không bằng nham thạch cự nhân, cho nên chỉ có thể theo dựa vào tốc độ cùng kỹ thuật nghĩ biện pháp đem hắn đánh bại. Mà tốc độ bên trên, Bạch Huyễn cánh chim thêm lưu quang thần thông, hoàn toàn chính xác bộc phát ra xa xa áp đảo nham thạch cự nhân tốc độ, có thể mấu chốt là trên kỹ xảo, hắn cũng so cái này nham thạch cự nhân phải kém á đao pháp của hắn, xa so với ta côn pháp muốn đáng sợ nhiều, ta sáng chế côn pháp thần thông nhiều lắm là chỉ có thể coi là bình thường thần thông, mà đao pháp của hắn, tuyệt đối là đỉnh tiêm thần thông đã ngoài, ta cũng chỉ có thể ỷ vào một thân bảo vật mới có thể cùng. Hắn liều cái lực lượng ngang nhau, có thể muốn đánh bại hắn, lại quá khó khăn. Lục Hiên lắc đầu. Trước khi tại tiến vào Diệt Thần Tháp trước, cái kia Bạch Linh đã từng nói qua, dùng thực lực của hắn muốn xông qua tầng thứ 7 thế giới, rất huyền. Lục Hiên vừa mới bắt đầu còn không có đương chuyện quan trọng, nhưng hiện tại ra, sự thật đúng là như thế. Dùng ta thực lực bây giờ, muốn đem cái này nham thạch cự nhân đánh bại, chỉ sợ không lớn sự thật. Lục Hiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho thực lực của mình lần nữa tăng lên. Dứt khoát cái này Diệt Thần Tháp chính là vị kia cái thế cường giả vô danh lưu lại, mỗi tầng thế giới đều ẩn chứa lớn lao cơ duyên, mà cái này tầng thứ 7 thế giới bắt đầu là nhất lưu tinh chủ bắt đầu đi sông, kỳ nội luận hàm vô cùng nhiều cơ duyên cũng là nhằm vào nhất lưu tinh chủ. Những bảo vật kia cũng thì thôi, đạt được Hủy Diệt Quân chủ thần phụ Lục Hiên, căn bản không thèm để ý cái này tầng thứ 7 thế giới chính giữa bảo vật. Có thể những cơ duyên kia lại bất đồng rồi. Cẩn thận tìm xem đi, hy vọng cái này tầng thứ 7 trong thế giới có thể có đối với ta có thật lớn tác dụng cơ duyên. Lục Hiên khẽ thở dài, chợt liền khu động lấy Bạch Huyễn cánh chim, trực tiếp thoát ly chiến trường, rất nhanh liền biến mất ở cái kia nham thạch cự nhân giữa tầm mắt. Tầng thứ 7 thế giới, diện tích phi thường bao la, vốn là tầng thứ nhất thế giới còn muốn bao la nhiều. Bất quá dùng Lục Hiên hôm nay tốc độ, chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể gian cái này tầng thứ 7 thế giới, triệt để càn quét một lần rồi. Mà ở cái này càn quét chính giữa, hắn cũng phát hiện không ít bảo vật cùng cơ duyên. A, tinh chủ cấp độ đỉnh phong thần binh, đỉnh phong thần giáp, thần thông, đỉnh tiêm thần thông. Ha ha, thất thải thần quả, lại vẫn có bực này thứ tốt. Từng kiện bảo vật, một phần phần cơ duyên, Lục Hiên đều nhìn ở trong mắt, mà lại đại bộ phận bảo vật cơ duyên đều có được nguy cơ làm bạn, nhưng cũng may những nguy cơ này còn uy hiếp không được hắn. Ân, đó là cái gì? Lục Hiên thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Chương 984, Tiềm tu. Chương 984, Tiềm tu. Lục Hiên hướng phía trước một tòa núi lớn vách núi nhìn sang, chỉ thấy ở đằng kia vách núi trung ương nhất, có một quả hương khí xông vào núi trong suốt trái cây. Cái này quả trái cây như mộng như ảo, tự sinh trưởng ở trên vách núi đá, có thể cho người cảm giác lại phảng phất là không tồn tại. Cái kia trái cây, hiếu kỳ đặc, nó chỗ sinh trưởng địa phương, cảm giác thời không đều sinh ra thác loạn biến hóa bình thường, nếu không phải là ta đối với thời không quy tắc có nhất định cảm ngộ, tiêu tính toán từ nơi này vách núi đường vòng qua, đều chưa hẳn có thể phát hiện cái quả này tồn tại. Lục Hiên ám đạo. Trong suốt trái cây, nhưng lại phi thường kỳ diệu. Lục Hiên, ngươi đi đại vận, nếu như ta không nhìn lầm, cái kia nên là thời không thánh quả. Thiên bảo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thời không thánh quả? Có làm được cái gì? Lục Hiên hỏi. Thời không thánh quả là thiên đạo vũ trụ chính giữa một loại phi thường kỳ lạ thiên tài địa bảo, phi thường hiếm thấy. Tại Thiên Đạo Vũ Trụ trong, một quả thời không thánh quả giá trị kinh người, những bình thường kia nhị lưu tinh chủ dốc hết toàn bộ thân ra, đều mơ tưởng được một quả thời không thánh quả. Thiên Bảo tán thưởng lấy. Về phần cái này thời không thánh quả công hiệu nha, đã gọi thời không thánh quả, tự nhiên là nhằm vào thời không quy tắc cảm ngộ, ăn vào nó, đối với thời không quy tắc cảm ngộ sẽ có phi thường trợ giúp cực lớn, tiêu tính toán đối với những đối với kia thời không quy tắc cảm ngộ đạt tới tầng thứ 3 nhất lưu tinh chủ, nuốt cái này thời không thánh quả đối với bọn họ trợ giúp đều thật lớn, mà ngươi bây giờ gần kể chỉ cảm thấy ngộ đến tầng thứ 2, nếu là nuốt vào cái này thời không thánh quả, chỗ tốt nhất định sẽ càng lớn." Thiên Bảo nói ra. "Chỗ tốt rất lớn." Lục Hiên trong mắt vui vẻ. Hắn tại đây tầng thứ 7 trong thế giới siêu qua thật lâu, tuy nhiên cũng vơ vét không ít bảo vật, có thể trong đó có rất ít hắn chính thức dùng được lấy, cho tới bây giờ hắn rốt cục đụng phải cái này quả thời không thánh quả. Thời không thánh quả là nhằm vào thời không quy tắc cảm ngộ phương diện, mà hắn cảm ngộ đúng là thời không quy tắc ra cái này thời không thánh quả đã thành thục, ngươi có thể trực tiếp đi hái, bất quá cái này thời không thánh quả quanh thân hình thành một mảnh thời không thác loạn khu vực, phiến khu vực này tương đương với là một mảnh thời không huyễn cảnh. Tầm thường nhất lưu tinh chủ không nghĩ qua là chỉ sợ đều được trúng chiêu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Thiên Bảo nói ra. "Thời không huyễn cảnh sao?" Lục Hiên khẽ gật đầu. Đối với cái này thì không hoàn cảnh hắn tuy nhiên cảnh giác, nhưng cũng không e ngại, dù sao hắn đối với thời không quy tắc cảm ngộ cũng rất cao, tăng thêm tâm cảnh của hắn tại đã đạt đến viên mãn, ứng phó cái này thời không huyễn cảnh nên là không thành vấn đề. Lúc này Lục Hiên thân hình liền chậm rãi hướng cái kia thời không thánh quả mà đi, vừa xuất hiện tại thời không thánh quả 100 mét trong phạm vi, Lục Hiên liền lập tức phát giác được xung quanh thời không thác loạn. Theo sát lấy thời không huyễn cảnh cũng bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà cái này huyễn cảnh đối với hắn cũng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, hắn như cũng là tiếp tục đi về phía trước lấy, rất nhanh liền xuất hiện ở đằng kia thời không thánh quả trước người, vung tay lên liền giàn cái này quả trong suốt thời không thánh quả cho thao xuống. Thời không thánh quả vừa hái xuống, quanh thân thời không hoàn cảnh cũng lập tức chạy bại tiêu tán. Thành. Lục Hiên ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lục Hiên, ngươi bây giờ đã được đến thời không thánh quả, trực tiếp nuốt nó, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao lâu ngươi tại thời không một đạo cảm ngộ bên trên liền có thể đủ đạt tới tầng thứ 3 rồi, mà bây giờ ngươi muốn làm là tìm một chỗ đi hảo hảo bế quan. Thiên Bảo đạo. Ta minh bạch, không chỉ là thời không quy tắc, tại hủy diệt quy tắc bên trên, ta cũng phải cường điệu đi tăng lên rơi xuống." Lục Hiên cười nói. Kỳ thật trên người hắn có rất nhiều tài nguyên, hoàn toàn có thể lợi dụng. Như hủy diệt quân chủ lưu lại hủy diệt thần điện, đó là chuyên môn vi cảm ngộ hủy diệt quy tắc mà chuẩn bị. Như cái kia kỳ bảo, ở trong chứa nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, đó cũng là có thể tỉ mỉ đi tìm hiểu nghiên cứu. Hiện tại hắn lại đã nhận được thời không thánh quả, có thể nói hắn một thân là bảo, chỉ là còn chưa kịp đi hảo hảo lợi dụng mà thôi. Mà bây giờ, dù sao hắn còn không cách nào xông qua cái này tầng thứ 7 thế giới, dứt khoát liền tìm một chỗ hảo hảo bế quan, đem những tài nguyên này bảo vật đều đầy đủ lợi dụng, đem thực lực của chính mình tăng lên đây nói sau. Lúc này Lục Hiên liền tại đây tầng thứ 7 thế giới một tòa núi lớn trong mở ra một tòa động phủ, sau đó liền bắt đầu bế quan. Bế quan lúc, hắn còn tận lực cải biến chung quanh thời gian tốc độ chạy, cải biến trọn vẹn gấp trăm lần. Mà theo sát lấy hắn liền đem cái kia thời không thánh quả trực tiếp nuốt vào. Thời không thánh quả không hổ là đủ để cho rất nhiều nhất lưu tinh chủ đều chịu trông mà thèm thời không phương diện bảo vật, hắn đem thời không thánh quả nuốt vào về sau, liền phát hiện mình đối với thời không quy tắc cảm ngộ bắt đầu đã có trên phạm vi lớn tăng lên, loại này tăng lên không ngừng mở rộng, không đến 1000 năm thời gian, hắn đối với thời không quy tắc cảm ngộ liền tự nhiên mà vậy đạt đến tầng thứ 3. Thời không quy tắc phương diện, đột phá. Lục Hiên trên mặt hiện lên ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quá là nhanh, lúc này mới 1000 năm mà thôi, cái kia thời không thánh quả quả nhiên không giống bình thường. Lục Hiên cười. Thời không quy tắc dĩ nhiên đột phá, cái kia tiếp được là hủy diệt quy tắc rồi. Hủy diệt quy tắc hắn là trực tiếp đứng ở hủy diệt thần điện trong tìm hiểu, hủy diệt quân chủ tại hủy diệt thần điện trong để lại một vài bức họa quyển, ẩn chứa đại lượng hủy diệt quy tắc huyền ảo, hắn cẩn thận tìm hiểu lấy, nếu là gặp bình cảnh, lại đi tìm hiểu cái kia kiện kỳ bảo chính giữa thiên đạo tuần hoàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tìm hiểu hủy diệt quy tắc, rõ ràng không có thời không quy tắc cái kia thật lớn, dù sao hắn cũng không có một quả hủy diệt thánh quả có thể nuốt, bất quá như cũng là tại 6 vạn năm trong, đem hủy diệt quy tắc cảm ngộ cũng đạt tới tầng thứ 3. Đến tận đây, hai đại quy tắc cảm ngộ đều đạt tới tầng thứ 3, dĩ nhiên không thể so với tầm thường nhất lưu tinh chủ yếu nhược rồi, hơn nữa hắn cảm ngộ cái này hai đại quy tắc cũng đã dung hợp, ngược lại so những nhất lưu tinh chủ kia đều muốn mạnh hơn nhiều. Mà duy nhất chênh lệch, liền là công kích thần thông phương diện rồi. Lục Hiên cũng biết rõ điểm này, cho nên tại đối với hủy diệt, thời không hai chủng quy tắc cảm ngộ đều đạt tới tầng thứ 3 về sau, hắn như trước không có lựa chọn xuất quan, mà là lời nói phí dài rằng Giặc Tuế Nguyệt bắt đầu đi nghiên cứu nội công kích thần thông đến. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ côn đạo, quy tắc cảm ngộ lại cao, hoàn toàn có thể sáng chế thực lực càng mạnh hơn nữa càng thêm rất cao minh thần thông. Hơn nữa Lục Hiên trước khi tại côn đạo lâu trong xem vô số côn đạo thần thông, có những côn đạo này thần thông với tư cách tích lũy, hắn muốn sáng chế càng mạnh hơn nữa thần thông cũng tương đối dễ dàng. Tuế Nguyệt như trước tại vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, Lục Hiên tại đây tầng thứ 7 thế giới đã bế quan trọn vẹn 6 vạn năm. Ngoại giới đi qua 6 vạn năm, có thể trong động phủ bế quan, cải biến gấp trăm lần thời gian tốc độ chạy Lục Hiên, dĩ nhiên đã một mình nghiên cứu 600 vạn năm. 600 vạn năm Tuế Nguyệt, đây tuyệt đối là Lục Hiên cho đến tận này nhất dài dòng buồn chán một lần bế quan, cũng là nhất dài dòng buồn chán một lần tiềm tu. Đương nhiên, lần này tiềm tu qua đi, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, mà hắn muốn càng mạnh hơn nữa thần thông, tự nhiên cũng sáng chế ra đi ra. Những năm trôi qua này, ta tổng cộng sáng chế ra 3 thức thần thông, đều là tinh chủ cấp độ đỉnh phong thần thông, hơn nữa ta đối với hai đại quy tắc cảm ngộ đều đã nhưng đạt đến tầng thứ 3, ta thực lực bây giờ tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ. Chương 985, lựa chọn. Chương 985, lựa chọn Lục Hiên trước khi đối với quy tắc cảm ngộ còn có công kích thần thông đều so sánh yếu, có thể dựa vào hủy diệt thần thông cùng với trên người bảo vật cũng đủ để tại nhất lưu tinh chủ chính giữa đứng vững gót chân. Mà bây giờ hắn đối với quy tắc cảm ngộ cùng công kích thần thông cũng đã chạy tới, kỳ thật thực lực tự nhiên là đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ. Thậm chí bởi vì trong tay đại lượng tạo hóa cấp bậc bảo vật quan hệ, hắn tại đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ chính giữa chỉ sợ hay là rất mạnh. Dùng ta thực lực bây giờ, lại đi đối mặt cái kia nham thạch cự nhân, đánh bại hắn nên không khó. Lục Hiên cười, sau đó liền bay thẳng đến cái kia nham thạch cự nhân mà đi. Làm cho này tầng thứ 7 thế giới mạnh nhất nham thạch cự nhân, không đánh bại hắn, Lục Hiên là không thể nào tiến vào tầng thứ 8. Dáng người thấp bé nham thạch cự nhân chứng kiến Lục Hiên sau khi xuất hiện, liền trực tiếp phát ra một đạo gào thét, theo sát lấy liền vùng vẫy lấy cái kia tử sắc chiến đao bay thẳng đến Lục Hiên bổ tới. 6 vạn năm trước, Lục Hiên đối mặt cái này nham thạch cự nhân còn phải đem hết toàn lực đi đối đãi, mặc dù như thế cũng gần kể chỉ có thể trước mặt giữ cho không bị bại, nhưng bây giờ nha. Chết. Lục Hiên trực tiếp một côn oanh kích mà ra. Cái này một côn thi triển chính là hắn bế quan những năm này sở sáng tạo 3 thức định phong thần thông một trong. Tinh hỏa. Tinh hỏa nhất thức chính là tinh quang nhất thức tiến hóa bản. Đáng sợ côn ảnh đồng thời ẩn chứa hủy diệt, thời không hai đại quy tắc mà lại cảm ngộ đều cực cao, trực tiếp đem cái kia nham thạch cự nhân vung bổ mà đến tử sắc chiến đao đánh bay đi ra ngoài. Sau đó trường côn như rồng, trùng trùng điệp điệp vành kích tại nham thạch cự nhân trên thân thể. Nham thạch cự nhân bên ngoài thân phòng ngự tuy nhiên mạnh kinh người, nhưng ở cái này một côn xuống, thân thể mặt ngoài cũng xuất hiện một cái hố cực lớn động, đại lượng nham thạch điên cuồng tán rơi xuống. Lục Hiên theo sát lấy lại là một côn quét ngang, cái này một côn đánh tới hướng nham thạch cự nhân đầu lâu, đem nham thạch cự nhân cả khỏa đầu lâu đều đệ bạo liệt ra đến. Nham thạch cự nhân chết. Tầng thứ 7 thế giới xông qua rồi. Lục Hiên mang trên mặt dáng tươi cười, mà lúc này ở trước mặt hắn hư không đột ngột bị xé nứt ra, theo sát lấy cái kia tuyệt mỹ áo trắng thân ảnh Bạch Linh liền chậm rãi ra hiện ở trước mặt của hắn. "Tiểu tử, vận khí không tệ, lại có thể xông qua cái này tầng thứ 7 thế giới, xem ra những năm này ngươi tại đây tầng thứ 7 thế giới tiến bộ man đại sao?" Bạch Linh cười nói. "Khá tốt." Lục Hiên cười nhạt một tiếng. "Tốt rồi, ta cũng không với ngươi nói nhảm, ngươi xông qua tầng thứ 7 thế giới, như vậy bày ở trước mặt ngươi, có hai lựa chọn." Bạch Linh nghiêm mặt tự lại nói tiếp. "Cái thứ nhất lựa chọn, liền tiếp tục đi xông tầng thứ 8, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, tầng thứ 8 cùng trước khi ngươi sống qua được 7 tầng thế giới đều khác hẳn bất đồng. Trước 7 tầng thế giới, không có bất kỳ ước thúc lực lượng, ngươi nếu là sống không qua đi, trực tiếp lựa chọn ly khai cũng được, cũng sẽ không có người ngăn trở ngươi, có thể cái kia tầng thứ 8 thế giới, ngươi nếu là sống qua cũng thì thôi, có thể nếu là không có vượt qua, vậy ngươi kết quả chỉ có một con đường chết. Bạch Linh đạo: "Cái gì?" Lục Hiên sắc mặt khẽ biến. "Không có vượt qua, tiêu chỉ có một con đường chết. Mặt khác, bởi vì tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm phi thường đặc thù, mà lại chỉ là nhắm vào một mình ngươi, cho nên cũng chỉ có thể cho ngươi một mình một người đi sông, có thể không cho ngươi cùng người khác cùng một chỗ, ví dụ như dấu ở trên người của ngươi cái kia đầu thiên bảo thần long." Bạch Linh lại nói: "Cái này Lục Hiên thật sự chấn kinh rồi. Nàng vừa ý mà biết rõ thiên bảo tồn tại." Lục Hiên mắt trợn tròn. "Lục Hiên, để cho ta xuất hiện đi." Thiên bảo nói một câu, theo sát lấy lại là xuất hiện ở trước mặt hư không chính giữa. Thiên bảo như cũng là cái kia kim sắc bé heo bộ dáng, cái kia thật nhỏ đồng tử giờ phút này lại hướng Bạch Linh nhìn sang, "Ta sớm đoán được, ngươi nếu là tinh vương cấp độ siêu cấp cường giả, hiện tại lại nắm giữ lấy cái này diệt thần tháp, nên không có khả năng không có phát hiện được ta tồn tại, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế." "Ehem." Bạch Linh cười nhạt một tiếng, nhưng lại chưa hiểu thích. "Mà bại tại trước mặt ngươi thứ hai con đường, là hiện tại tiểu ly khai, bất quá một khi ly khai, ngươi sau này liền lại cũng không cách nào tiến vào diệt thần tháp rồi." "Bạch Linh đạo, hai con đường, chính ngươi tuyển a." "Lục Hiên, cái này diệt thần tháp không giống bình thường, ta cuối cùng cảm giác nó ẩn chứa đại bí mật, bất quá càng là đại bí mật, nguy cơ cũng thì càng đại, cho nên ngươi được cẩn thận nghĩ kỹ, hai con đường này, đến cùng lựa chọn đi cái đó một đầu, chỉ có thể do ngươi mình lựa chọn." Thiên Bảo cũng nhìn về phía Lục Hiên. "Chỉ có hai con đường này sao?" Lục Hiên khẽ nhíu mày, chợt lại hỏi, "Bạch Linh đại nhân, ta muốn biết nếu là ta sống qua tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm về sau, tại đi chỗ đó tầng thứ 9 thế giới trước khi, phải chăng cũng cần cùng như bây giờ lựa chọn?" "Không cần." Bạch Linh lắc đầu, "Diệt thần tháp 9 tầng cựu trọng thế giới, trong đó đệ nhất đến tầng thứ 8 thế giới đều ẩn chứa nguy cơ, có thể chỗ cao nhất tầng thứ 9 thế giới cũng không có nguy cơ tồn tại, cũng đã không có bất luận cái gì khảo nghiệm, cái kia tầng thứ 9 thế giới có chỉ là một phần đặc thù cơ duyên." "Là như thế này." Lục Hiên nội tâm khẽ động. "Thế nào, nghĩ kỹ không vậy?" Bạch Linh hỏi. "Nghĩ kỹ." Lục Hiên nhẹ gật đầu, đáy lòng như trước làm ra quyết định, "Ta đi xông tầng thứ 8 thế giới." "A." Bạch Linh kinh ngạc hướng Lục Hiên xem đi qua. "Lục Hiên." Thiên Bảo cũng nhìn về phía Lục Hiên. "Thiên Bảo, ngươi nói không sai, cái này diệt thần tháp không giống bình thường, mà ngay cả ta đều cảm giác ở trong đó che giấu bí mật không phải chuyện đùa, lớn như thế bí mật, không thể một mực vùi giấu ở chỗ này, cho nên ta lựa chọn đi sông." Lục Hiên nói xong, trong mắt kiên nghị vô cùng. Quyết định này của hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên hắn đối với thực lực của mình tràn ngập tự tin, dùng hắn thực lực bây giờ, tại cái này thiên đạo vũ trụ chính giữa chân chính có tư cách làm khó khảo nghiệm của hắn đã không nhiều lắm rồi. Còn nữa, hắn cũng là nhìn ra cái này diệt thần tháp bất phàm, nhận định cái này diệt thần tháp trong ẩn chứa ngập trời cơ duyên, thậm chí so với hắn lấy được hủy diệt quân chủ y bắt truyền thừa còn muốn chân quý. Câu phú quý trong nguy hiểm, Lục Hiên từ trước đến nay cũng không phải là cái loại lời sợ phiền phức người, cho nên hắn quyết định xông. "Đúng vậy, dám quyết định đi xông, nói do ngươi còn có chút phế lực." Bạch Linh cười nhạt lấy, "Tiểu tử, cái kia tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm đích đích xác xác được xưng tụng là cựu tử nhất sinh, phàm là sự tình cũng không có tuyệt đối, dù sao còn có một đường sinh cơ, mà cái kia một đường sinh cơ ngươi nếu là bắt được, vậy ngươi chỗ thu hoạch thứ đồ vật cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi." "Tốt rồi, lời nói thêm càng thừa thãi ta cũng không nhiều lời rồi, đây là đi thông tầng thứ 8 thế giới truyền tống thông đạo, ngươi vào đi thôi." "Bạch Linh đạo." Lục Hiên nhìn trước mắt cái kia tối như mực thông đạo, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Thiên Bảo liếc, trầm giọng nói, "Thiên Bảo, nếu là lần này ta không có cách nào từ nơi này truyền tống trong thông đạo đi ra ngoài, vậy thì làm phiền ngươi sau khi trở về, giúp ta chiếu cố hạ thê tử của ta cùng với người nhà." Nghe nói như thế, Thiên Bảo khẽ gật đầu. Lục Hiên lúc này mới yên lòng lại, đi theo bộ pháp di chuyển trực tiếp bước chân vào truyền tống trong thông đạo, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 986, trấn áp thần thông. Chương 986, trấn áp thần thông đương Lục Hiên tiến vào tầng thứ 8 thế giới sau. "Bạch Linh, cái kia tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì?" Thiên Bảo nhịn không được hỏi. "Không biết." Bạch Linh lắc đầu. "Cái này diệt thần tháp hiện tại cũng do ngươi định đoạt, ngươi vờ ừ mà không biết." Thiên Bảo nhíu mày. "Của ta xác thực không biết." Bạch Linh lắc đầu, "Ta đối với diệt thần tháp trước 7 tầng, hoàn toàn chính xác có tuyệt đối khống chế quyền, nhưng tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 coi như là ta cũng không có tư cách tiến vào, tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, ta chỉ biết là cái kia tầng thứ 9 thế giới có chủ nhân lưu lại một phần lớn lao cơ duyên, mà lại tầng thứ 9 chưa từng ẩn chứa nguy hiểm, không hơn." "Thì ra là thế." Thiên Bảo mày nhíu lại càng sâu rồi. "Tầng thứ 8 thế giới chính là một mảnh hoang vu đất trống. Toàn bộ đất trống mắt thường có thể thấy được nhìn không tới bất luận cái gì sinh linh, mà ngay cả núi non sông ngòi đều nhìn không tới. Dạ đạt tầng thứ 8 thế giới thiên địa, ngoại trừ đại địa bên ngoài, liền chỉ còn lại có cái kia trung ương nhất lẳng lặng đứng sừng sững lấy một hắc sắc thạch bia." Lục Hiên xuất hiện tại đây tôn tấm bia đá trước mặt, tập trung nhìn vào, tấm bia đá này nhìn về phía trên bình thường, mà tấm bia đá mặt ngoài điêu khắc lấy một chữ. Đó là một cái rồng bay phượng múa viết ra cổ chữ. "Cổ." Lục Hiên nhíu mày, hắn chằm chằm vào cái này chữ cổ, cái này chữ cũng tiểu ghi đẹp mắt một ít mà thôi, cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ. "Cái này tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì?" Lục Hiên đang đứng ở mê hoặc chính giữa, có thể đột ngột một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. "Tiểu gia hỏa, trên người của ngươi tu luyện thần thông không giống tầm thường, nên là hủy diệt thần thông a." Đạo này thanh âm cổ xưa mà hữu lực. "Ngươi là ai?" Lục Hiên tâm thăng cảnh giác. "Xem ra ngươi cùng hủy diệt tiểu tử kia quan hệ không phải là nông cạn nha." Đạo này cổ xưa thanh âm nói tiếp, "Về phần ta là ai, ngươi bây giờ không cần biết rõ, ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp như thế nào đem cái này tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm vượt qua là được rồi." Ta nhắc nhở ngươi, cái này tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm, chính là trên tấm bia đá chính là cái kia chữ cổ. Cái kia chữ cổ, tuy nhiên nhìn về phía trên bình thường, kỳ thực ảo diệu vô tận, tại đây chữ cổ bên trong cất giấu một môn thần thông. Đó là một môn phi thường rất cao minh trấn áp loại thần thông, không giống bình thường, mà ngươi muốn làm liền đem cái kia chữ cổ chính giữa thần thông cho lĩnh ngộ đi ra. Lĩnh ngộ thần thông. Lục Hiên nội tâm khẽ động, sau đó lại không tự chủ được hướng cái kia trên tấm bia đá chữ cổ nhìn sang, cái này chữ cổ chính giữa vờ im mà ẩn chứa thần thông. Ta không thấy như vậy. Ha ha, ngươi nếu là hiện tại có thể đã nhìn ra, cái này khảo nghiệm cũng không trở thành như vậy gian nan rồi, ngươi nhớ kỹ, cái này tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm là có thời gian hạn chế, thời gian trọn vẹn 100 vạn năm. Đạo kia cổ xưa thanh âm nói tiếp, 100 vạn năm ở trong, ngươi nếu là có thể đủ đem cái kia môn trấn áp loại thần thông mặt khác đi ra, liền tính xong qua khảo nghiệm, đến lúc đó ngươi liền có thể tiến về tầng thứ 9. Có thể nếu là 100 vạn năm ở trong không cách nào đem cái kia môn trấn áp loại thần thông lĩnh ngộ đi ra, như vậy thật đáng tiếc, vì bảo đảm cái này tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm nội dung tiết lộ ra ngoài, ta phải được giết chết ngươi. Mặt khác, cái này 100 vạn năm là tính toán làm ngươi tự hành tìm hiểu cụ thể thời gian, mà không có nghĩa là ngoại giới qua đi thời gian, nói cách khác, ngươi cải biến thời gian tốc độ chạy tìm hiểu 100 vạn năm cùng không thay đổi biến thời gian tốc độ chạy bình thường tìm hiểu 100 vạn năm, đều là liếc. 100 vạn năm sao? Lục Hiên thần sắc nghiêm nghị. 100 vạn năm, nhìn như phi thường dài dằng dặc, nhưng trên thực tế đã đến Lục Hiên cái này một cấp độ mà nói, thông thả vô cùng. Một ít rất là cường hành thần thông, phát tạp ảo diệu phần đông, lĩnh ngộ đều cần rất dài rất dài. Như Lục Hiên trước khi bế quan 6 vạn năm đi tăng lên chính mình quy tắc cảm ngộ cùng côn đạo thần thông, nhìn như 6 vạn năm, trên thực tế đang thay đổi thời gian tốc độ chạy hạ nhưng lại 600 vạn năm thời gian. 600 vạn năm hắn mới đưa thực lực tăng lên tới hiện tại loại trình độ này. Mà 100 vạn năm, hắn có thể lĩnh ngộ cái này chữ cổ chính giữa thần thông sao? Hảo hảo cố gắng lên. Đạo kia cổ xưa thanh âm tiếp tục vang lên, ta đã tại bực này hậu thật lâu, thật vất vả xuất hiện một cái giống như ngươi vậy tiểu gia hỏa đến sông cái này tầng thứ 8 thế giới, ta hy vọng ngươi có thể vượt qua. Đi thôi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 100 vạn năm thời gian. Nói xong, đạo kia cổ xưa thanh âm liền triệt để biến mất không thấy. Lục Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở đó tấm bia đá trước mặt, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá trung ương nhất chữ cổ. Cái này chữ, cảm giác hoàn toàn chính xác vô cùng. Lục Hiên nhíu mày. Đương nhiên hắn cũng biết cái này chữ cổ chính giữa ẩn chứa vô tận huyền ảo, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Ta vừa mới chứng kiến cái này chữ, không nóng nảy, chậm rãi nghiên cứu nhìn xem. Lục Hiên lúc này tại tấm bia đá này hạ bàn ngồi xuống, sau đó tập trung tinh thần chậm chậm vào cái kia chữ cổ nhìn lại. Cái này xem xét là trọn vẹn 100 năm. 100 năm thời gian cẩn thận quan sát xuống, có thể kết quả Lục Hiên như trước không có nhìn ra cái này chữ cổ có bất kỳ chỗ bất đồng. Hay là như vậy tầm thường, như vậy bình thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này chữ cổ chính giữa đến cùng đều ẩn chứa cái gì, vì sao ta cái gì đều nhìn không ra? Lục Hiên mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Cái này 100 năm xuống, hắn bất kể là dùng mắt thường hay là dụng ý thức đều cẩn thận quan sát rồi, đều nhìn không ra bất luận cái gì chỗ bất đồng đến. Thật giống như tấm bia đá này tiểu thật sự chỉ là một bình thường tấm bia đá, cái kia chữ cổ tiểu thật sự chỉ là kiểu chữ. Không đúng không đúng, nhất định là ta xem phương thức không đúng, cái này chữ cổ chính giữa thế nhưng mà ẩn chứa một môn cường đại trấn áp loại thần thông. Lục Hiên thầm than lấy, sau đó lại là tiếp tục nhìn xem. Còn lần này, hắn cũng không có dùng mắt thường, cũng không có dụng ý thức nhìn, mà là dụng tâm nhìn. Tâm. Lục Hiên tâm cảnh dĩ nhiên đạt tới viên mãn, giờ khắc này hắn nín thở ngưng thần, hoàn toàn dụng tâm đi đối đãi cái này chữ cổ. Trong nháy mắt lại là mấy trăm năm qua đi. Ân. Lục Hiên thần sắc khẽ động, trong mắt cũng bắn ra vẻ vui mừng. Hắn dùng tâm quan sát cái này chữ cổ trọn vẹn mấy trăm năm, hôm nay nhưng lại cuối cùng nhìn ra một tia huyền ảo đến. Cứ việc cái này ti huyền ảo cực kỳ bé nhỏ, có thể tối thiểu nhất hắn là thấy được, không muốn trước khi như vậy, không có cái gì. Tiếp tục, tiếp tục. Lục Hiên kích động lấy, lúc này tiếp tục nhìn xuống. Tuế nguyệt trôi qua ngày, năm phục một năm. Trong nháy mắt, Lục Hiên tại tầng thứ 8 trong thế giới cũng đã ngây người trọn vẹn 10 vạn năm. Tầng thứ 7 trong thế giới. Đáng chết. Cái này đều qua đi trọn vẹn 10 vạn năm, Lục Hiên hắn lại vẫn không có đi ra, cũng không biết sống hay chết. Thiên Bảo lo lắng như lửa đốt, ta cũng không biết. Bạch Linh lắc đầu, đúng rồi, hắn có hay không tu luyện cái loại nảy phân thân loại thần thông? Phân thân loại thần thông? Có. Thiên Bảo lúc này gật đầu. Vậy thì đơn giản, ngươi lập tức liên hệ phân thân của hắn là được, hắn bản tôn nếu là chết ở tầng thứ 8 trong thế giới, cái kia phân thân của hắn cũng sẽ cùng theo nhân diệt, phân thân không có bị diệt, tiểu đại biểu hắn còn sống. Bạch Linh đạo. Chương 987, 88 vạn năm. Chương 987 88 vạn năm ta liền lập tức đem phân thân của hắn nhận lấy. Thiên Bảo liền lập tức khởi hành rồi. Lục Hiên tu luyện quý nhất thần thông, khoảng chừng lấy 9 tôn phân thân, cái này 9 tôn phân thân đều lưu tại bên ngoài, Thiên Bảo rất nhanh liền đã tìm được Lục Hiên trong đó một phân thân, sau đó dẫn hắn đi tới Diệt Thần Tháp chính giữa. Cảm giác như thế nào? Thiên Bảo xem trước Lục Hiên phân thân. Cảm giác rất kỳ lạ, ta có thể đủ cảm ứng được của ta bản tôn ở này Diệt Thần Tháp trong, nhưng hắn hiện tại đang làm cái gì ta lại không biết chút nào, ta cùng bản tôn ở giữa liên hệ có thể nói là bị một cỗ đặc thù lực lượng từ đó trực tiếp ngăn cách rồi. Lục Hiên phân thân đạo. Như vậy Thiên Bảo nhíu mày, chợt lại nói, "Ngươi bây giờ đã còn sống, cái kia đã nói lên Lục Hiên tại tầng thứ 8 trong thế giới còn sống, có thể hắn nếu là chết rồi, với tư cách phân thân của hắn, ngươi khẳng định cũng trước tiên đã chết." Lục Hiên phân thân nhún vai, "Với tư cách phân thân là có đủ nhất định được ý thức, nhưng ý thức lại hoàn toàn do bản tôn chỗ điều khiển. Bản tôn vừa chết, rất nhiều phân thân tất cả đều nhân diện. Tiếp tục chờ đợi a." Bạch Linh nói một câu. Thiên Bảo bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục đợi. Nhoáng một cái lại đi qua trọn vẹn 2 thời gian 10 và 5. Tầng thứ 8 thế giới, cái kia đen kịt trước tấm bia đá, Lục Hiên một mực dụng tâm đang nhìn cái kia chữ cổ, cái này xem xét là ba thời gian 10 và 5, vẫn không lúc đích. Cho tới bây giờ, Lục Hiên vừa rồi mở to mắt, trong miệng cũng nhẹ thở ra một hơi. Đúng vậy, cái này chữ cổ chính giữa đích đích xác xác gần chứa một môn thần thông, hơn nữa là một môn vô cùng cao thâm rất cao minh thần thông, xa so ta đã thấy là bất luận cái gì thần thông đều muốn tinh diệu lợi hại nhiều. Lục Hiên ám đạo. Nói đến thần thông, hắn bái kiến mà lại mình cũng tu luyện, là hủy diệt thần thông rồi. Đó là đã từng tung hoành toàn bộ thiên đạo vũ trụ vô địch tồn tại hủy diệt quân chủ sở sáng tạo mạnh nhất thần thông, hoàn toàn chính xác phi thường rất giỏi. Có thể giờ khắc này Kiếm Vô Song cũng hiểu được, tấm bia đá này chữ cổ chính giữa ẩn chứa cái kia môn trấn áp loại thần thông, xa so hủy diệt thần thông còn muốn thâm ảo nhiều. Hắn chọn vẹn nhìn kỹ 30 năm, vừa rồi đem cái này chữ cổ chính giữa thần thông nhìn rõ ràng, về phần linh ngộ, hắn nhưng bây giờ còn chưa chính thức bắt đầu đấy. Chỉ là đem cái môn này thần thông nhìn rõ ràng sẽ dùng 30 năm thời gian, muốn triệt để linh ngộ khẳng định càng khó. Bất quá cũng không cần phải gấp, dù sao thời gian của ta còn có, từ từ sẽ đến. Lục Hiên quyết định chú ý, lúc này liền bắt đầu lĩnh ngộ khởi cái môn này trấn áp loại thần thông đến. Cái môn này trấn áp loại thần thông huyền ảo vô cùng, lĩnh ngộ khởi đến tự nhiên cũng so lĩnh ngộ mặt khác thần thông muốn gian nan hoang mang nhiều. Lục Hiên theo nhất thô thiện huyền ảo bắt đầu nhập môn, từng bước một đi nếm thử lĩnh ngộ. Càng tìm hiểu hắn liền càng phát ra hiện cái môn này thần thông đáng sợ. Dưới đời này vừa ấy mà sẽ có đáng sợ như vậy trấn áp loại thần thông. Lục Hiên kinh hãi vô cùng. Thật là đáng sợ, uy năng quá mức cường hành rồi, quả thực có thể nói là nghịch thiên cấp thần thông khác, so hủy diệt thần thông đều muốn đáng sợ vô số lần. Lục Hiên tuy nhiên kinh hãi lấy, nhưng tìm hiểu tốc độ không chút nào không chậm. Do thiền đến sâu, từng bước một đi tìm hiểu, 20 năm sau, hắn vừa rồi đem cái môn này thần thông một ít cơ bản huyền ảo tìm ra manh mối. 9 loại. Cái môn này thần thông chính giữa tổng cộng đã bao hàm trọn vẹn 9 loại và đặc thù huyền ảo, ta muốn đem cái môn này thần thông lĩnh ngộ, liền tiếp theo đem cái này 9 loại huyền ảo toàn bộ hiểu được, sau đó còn phải toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Lục Hiên ám đạo. Lục loại gần 5 thời gian 10 và 5, là cái kia tổng thời gian trọn vẹn một nửa, có thể cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là đem cái môn này thần thông tìm hiểu trình tự sở thấu mà thôi. Mà còn lại 50 năm ở bên trong, hắn nhất định phải đem cái kia 9 loại cao thâm huyền ảo toàn bộ hiểu được sau đó dung hợp cùng một chỗ. Bắt đầu đi. Lục Hiên đầu tiên đi nếm thử cái kia loại thứ nhất huyền ảo. Loại thứ nhất huyền ảo, đồng dạng cao sâu vô cùng, Lục Hiên lặng lặng tìm hiểu lấy. Tầng thứ 8 trong thế giới, thời gian như nước chảy giống như điên cuồng trôi qua, chìm ngọn nguồn tại tìm hiểu chính giữa Lục Hiên căn bản cũng không biết thời gian trôi qua. Nhưng ngoại giới, thiên bảo bọn người lo lắng như lửa, có thể Lục Hiên chính mình lại hào không nóng nảy. Trong mấy mắt, lại là 20 năm qua đi. Cộng lại, Lục Hiên tại đây tầng thứ 8 thế giới chính giữa đã ngây người trọn vẹn 70 năm thời gian rồi, cự ly này 100 năm thời gian kỳ hạn, cũng chỉ còn lại có 30 năm. Mà ở cái này 20 năm thời gian ở bên trong, hắn cũng đã đem cái kia 9 loại cao thâm huyền ảo tất cả đều hiểu được, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, là 9 loại huyền ảo tất cả đều dung hợp. Lục Hiên đã bắt đầu thử. Mà ở Lục Hiên bắt đầu huyền ảo dung hợp một khắc này, tại đây tầng thứ 8 thế giới một phiến hư không chính giữa, có một đạo mông lung thân ảnh giàn mua ẩn dấu ở chỗ này. 9 loại huyền ảo tất cả đều hiểu được, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, đem 9 loại huyền ảo toàn bộ dung hợp, một bước này cũng là khó khăn nhất một bước, bất quá tiểu gia hỏa này ngộ tính phi phàm, tại cuối cùng 30 năm thời gian ở bên trong, đem cái này 9 loại huyền ảo tất cả đều dung hợp, nên cũng không phải rất khó khăn. Đạo này mông lung hư ảnh chờ mong lấy. Hắn đã đợi chờ rất dài tuyết nguyệt, đã không hy vọng đang tiếp tục chờ đi xuống. 5 năm sau, Lục Hiên rốt cục đem hai chủng huyền ảo dung hợp cùng một chỗ. Tuy nhiên tạm thời chỉ là dung hợp hai chủng, còn có cái này hai chủng kinh nghiệm, tiếp được dung hợp mặt khác huyền ảo lúc, tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một đời giá. Tại Lục Hiên tiến vào tầng thứ 8 thế giới thứ 81 và năm, hắn cũng đã dung hợp ngũ tạng huyền ảo. Thứ 82 và năm, dung hợp 6 loại. Thứ 84 và năm, dung hợp thứ 8 loại. Thẳng đến thứ 88 và năm, một mực xếp bằng ở tấm bia đá trước nhắm mắt lại dụng tâm tìm hiểu Lục Hiên mãnh liệt, đột ngột đôi mắt mở ra, trong mắt một đạo nồng đậm tinh quang nổ bắn ra mà ra. 9 loại huyền ảo, tất cả đều hiểu được. Lục Hiên kinh hỉ vô cùng. Cái môn này trấn áp loại thần thông, gian nan nhất là cái này 9 loại huyền ảo dung hợp, mà hắn hiện tại đã đạt đến một bước này, như vậy đối với cái này, nhóm thần thông cũng đã được xưng tụng là nắm giữ. Chỉ thấy tại đây trên đất trống, Lục Hiên thân hình chậm rãi đứng lên, trong tay tuôn ra đi lại một cỗ cường hoành thần lực chấn động, sau đó bàn tay lớn bay thẳng đến phía trước hư không mãnh liệt theo như tới. Cái này trong tích tắc, thiên địa đều yên lặng xuống. Tại Lục Hiên trước mặt, một cỗ uy năng được xưng tụng là kinh thế hai tộc cực lớn thiên địa lao lung chống rông xuất hiện. Này thiên địa lao lung là Lục Hiên thi triển cái môn này trấn áp loại thần thông mà hình thành, đương nhiên vừa mới hắn gần kể chỉ là tùy ý thi triển, căn bản không có đem hết toàn lực, có thể dù vậy Lục Hiên như trước cảm giác đủ để đơn giản đem những đỉnh tiêm kia nhất lưu tinh chủ đều trấn áp xuống dưới. Thật đáng sợ, cái này trấn áp uy năng không khỏi cũng quá mạnh hơi có chút. Lục Hiên kinh ngạc nói. Mà đang ở hắn đem cái môn này trấn áp loại thần thông triệt để hiểu được mà lại thi triển đi ra một khắc này, ở trên hư không bên trên đạo kia mông lung thân ảnh giàn mua không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng có hậu bối đạt tới một bước này rồi. Cái này thân ảnh giàn mua cười, sau đó ý niệm khẽ động, lúc này tại Lục Hiên trước mặt lại đột ngột xuất hiện một đầu đèn kịt truyền tống thông đạo. Chương 988, viễn cổ bí mật. Chương 988, viễn cổ bí mật tiểu gia hỏa, lên đây đi. Cổ xưa thanh âm lần nữa tại Lục Hiên vang lên bên tai. Lục Hiên nhìn xuất hiện tại trước mắt truyền tống thông đạo liếc, cũng không có do dự, trực tiếp vừa xài bước nhập. Mà xuất hiện lần nữa lúc, nhưng lại đi tới một gian nguy nga thần điện ở trong, thần điện trên nhất mới có lấy một đạo giàn mua thân ảnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đạo này thân ảnh giàn mua có một đầu tóc trắng, sắc mặt ôn hòa, cho không người nào so ôn cùng cảm giác thân thiết, hắn xuyên lấy đơn giản áo bào xám, tiêu tùy ý ngồi ở đó vương tọa bên trên, ánh mắt tản ra, lại cho người một loại thiên địa thương khung đều tại hắn dưới chân cảm giác. Tiểu gia hỏa, hoan nên đi vào Diệt Thần Tháp tầng thứ 9 thế giới. Cái này áo xám lão giả nhàn nhạt cười. Lục Hiên ngẩng đầu nhìn thẳng cái này áo xám lão giả, sắc mặt lại có chút cổ quái. Ta biết rõ, ngươi bây giờ rất ngạc nhiên, ngươi còn đang suy đoán thân phận của ta. Áo xám lão giả cười tủm tỉm xem trước Lục Hiên, phảng phất Lục Hiên tâm tư đều bị hắn xem tại trong mắt. Đừng có gấp, ta sẽ từ từ với ngươi giải thích. Áo xám lão giả nói tiếp. Đầu tiên ta tự giới thiệu xuống, ta là cái này Diệt Thần Tháp người sáng tạo, dựa theo ngoại giới xưng hô với ta, ta có lẽ gọi là vô danh. Áo xám lão giả đạo, quả nhiên là ngươi. Lục Hiên đối với cái này ngược lại cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhìn ra được trước mắt cái này áo xám lão giả gần kề chỉ là một đạo ý thức mà thôi. Có thể ở cái này Diệt Thần Tháp tầng thứ 9 trong thế giới lưu vô ý thức, ngoại trừ cái này Diệt Thần Tháp người sáng tạo vô danh bên ngoài, tự nhiên không có khả năng bất quá người thứ hai. Đương nhiên, ta chính thức danh tự không gọi vô danh, ta tên Cổ. Áo xám lão giả đạo, Cổ. Lục Hiên khẽ giật mình. Cái tên này, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, toàn bộ Thiên Đạo vũ trụ biết rõ ta chính thức danh tự người đâu, cũng không nhiều, ngươi không biết cũng rất bình thường. Áo xám lão giả cười, tiếp được ta muốn nói với ngươi sự tình, ngươi được cẩn thận nghe cho kỹ. Lục Hiên nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận lắng nghe. Vô tận tuế nguyệt trước, Thiên Đạo vũ trụ sơ khai. Lúc kia, còn Thiên Đạo vũ trụ gần kể chỉ là vừa thai nghén mà sinh mà thôi, tiêu tương đương với vừa mới sinh ra nhân loại hài nhi, rất non nớt, rất nguyên thủy. Lúc kia, Thiên Đạo vũ trụ trong cũng không có rất nhiều tinh giới, tinh vực tồn tại, thậm chí đều không tồn tại tu luyện giả. Mà cũng không lâu lắm, tại Thiên Đạo vũ trụ trong, sinh ra đời hai đại cổ xưa thị tộc. Cổ thị cùng Nguyên thị. Hai đại thị tộc. Cổ thị cùng Nguyên thị. Lục Hiên lại nghi hoặc. Hắn căn bản là chưa nghe nói qua cái này hai cái thị tộc, đừng nói hắn rồi, coi như là đi theo Hủy Diệt quân chủ bên người dài rằng giặc Tuế Nguyệt Thiên Bảo, đoán chừng cũng không biết cái này hai cái thị tộc tồn tại. Hết cách rồi, bởi vì này hai cái thị tộc thái cổ lão, là Thiên Đạo vũ trụ sơ khai liền sinh ra đời đâu. Với tư cách Thiên Đạo vũ trụ thai nghén mà sinh hai đại xưa nhất thị tộc, cái này hai đại thị tộc cũng không có so cường hành, từng cái thị tộc tộc nhân đều phi thường cường đại, mà cái này hai đại thị tộc một sinh ra đời, ngay từ đầu cũng vì tranh đoạt Thiên Đạo vũ trụ chính giữa các loại tài nguyên mà không ngừng tranh đấu. Đương nhiên, loại này tranh đấu cũng có điểm mấu chốt, còn không có chính thức đạt tới bộ phát đại chiến cái loại tình trạng này. Thẳng càng về sau, Thiên Đạo vũ trụ dần dần bắt đầu đi về hướng thành thục, tại Thiên Đạo vũ trụ chính giữa cũng dần dần bắt đầu thai nghén ra một ít đại thế giới, mà lại trong những đại thế giới này cũng bắt đầu thai nghén ra nhân loại hoặc là thiên địa dị thú, bắt đầu thai nghén cái khác sinh mệnh lúc, biến cố liền bắt đầu rồi. Áo xám lão giả cổ nói tiếp, vốn là Thiên Đạo vũ trụ cũng chỉ có cổ thị cùng nguyên thị hai đại tộc đàn, hiện tại lại đột ngột nhiều ra mặt khác sinh linh, cũng chính là các ngươi hiện tại tu luyện giả tộc đàn, cổ thị cùng nguyên thị phương thức xử lý ý kiến không gặp nhau. Cổ thị nhất tộc cho rằng Thiên Đạo vũ trụ khôn cùng bao la bát ngát, lớn như vậy thiên địa, cũng chỉ có hai cái thị tộc tồn tại, quá mức đơn điệu bận tâm, cho nên phi thường cam tâm tình nguyện chứng kiến tu luyện giả tộc đàn sinh ra đời. Nhưng Nguyên thị nhất tộc lại tương đối ích kỷ, bất luận cái gì toàn bộ Thiên Đạo vũ trụ nên thuộc về cổ thị cùng Nguyên thị hai đại tộc đàn, không có lẽ tồn tại hắn sự hiện hữu của hắn, thậm chí cảm thấy được cổ thị đều không có lẽ tồn tại, nên lại để cho bọn hắn Nguyên thị một mình chiếm cứ toàn bộ Thiên Đạo vũ trụ. Ý kiến không gặp nhau, bản vẫn ở vào tranh đấu chính giữa hai đại thị tộc, vì tu luyện giả tộc đàn rốt cục triệt để bạo phát một hồi đại chiến. Trận này đại chiến, có thể nói thiên băng địa liệt, vô cùng tàn khốc, mà ngay cả Thiên Đạo vũ trụ ở này trường đại chiến chính giữa đều nhận lấy trọng thương, làm cho lúc ấy thiên đạo trật tự thất loạn, lăng không nhiều ra rất nhiều tai nạn. Như hiện tại Thiên Đạo vũ trụ trong vô cùng nhiều một ít tuyệt địa cấm địa, kỳ thật đại bộ phận đều là do lúc trước trận kia tai nạn diễn biến mà đến. Cái gì? Lục Hiên sợ ngây người. Thiên Đạo vũ trụ trong đại lượng tự nhiên hiểm địa, hắn là biết đến, rất nhiều ngày nhưng hiểm địa ẩn chứa nguy hiểm mà ngay cả hắn hiện tại cũng không dám đơn giản đi xông. Mà những tự nhiên kia hiểm địa, đại bộ phận dĩ nhiên là vô tận tuế nguyệt lúc trước trường có 102 đại chiến diễn biến mà đến hay sao? Trận đại chiến kia rằng có rất dài tuế nguyệt, tại trận đại chiến kia ở bên trong, cổ thị, nguyên thị hai tộc bởi vì giúp nhau chém giết phân đấu, chém giết thảm trọng, thời gian dần trôi qua thực lực không ngừng suy yếu, mà đồng thời tu luyện giả tộc đàn lại bắt đầu dần dần phát triển, đến cuối cùng, tu luyện giả nhất tộc thậm chí trưởng thành đến trở thành ảnh hưởng trận này đại chiến thắng bại mấu chốt. Mà cuối cùng nhất, tại tu luyện giả tộc đàn dưới sự trợ giúp, nguyên thị tộc đàn bị triệt để đánh tan, đại lượng bị diệt sát, chỉ còn lại có cực một số nhỏ vẫn còn Thiên Đạo vũ trụ chính giữa lưu vong. Về phần nguyên thị tộc đàn vị kia chí cao vô thượng lĩnh tụ nguyên, tại tu luyện tộc đàn phụ trợ xuống, bị cổ thị tộc đàn lĩnh tụ, thì ra là ta tự tay trấn áp. Mà ta trấn áp cái kia nguyên chô thi triển thần thông, là ngươi tử A tầng thứ 8 trong thế giới tìm hiểu cái kia môn trấn áp loại thần thông, nó chính thức danh tự tên là Phong Thiên Thuật. Áo xám lão giả cổ nói đến đây, lại trầm mặt lại. Phong Thiên Thuật. Lục Hiên vẻ mặt rung động. Hắn sớm biết như vậy mình ở tầng thứ 8 thế giới lĩnh ngộ cái môn này trấn áp loại thần thông rất là cường hành, phi thường đáng sợ, thậm chí so hủy diệt thần thông còn đã muốn nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng cái môn này trấn áp loại thần thông lại hội rất cao minh đến bậc này trình độ. Phong Thiên Thuật à? Tên là Phong Thiên, mà lại cái này cổ dùng cái môn này thần thông đem nguyên thị nhất tộc chí cao vô thượng lĩnh tụ đều đã trấn áp, đáng sợ đến mức nào. Nguyên thị nhất tộc chiến bại, nguyên thị nhất tộc lĩnh tụ bị trấn áp về sau, Thiên Đạo vũ trụ lần này bình tĩnh trở lại, bất quá bởi vì trận đại chiến kia quá mức đáng sợ, làm cho Thiên Đạo vũ trụ tuần hoàn đều lọt vào trọng thương, mặc dù đại chiến đã xong, có thể Thiên Đạo vũ trụ như trước ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, các loại thiên đạo tự nhiên tai nạn thường xuyên phát sinh, mà lúc này đây, ta không thể không đi tìm kiếm nghị cách đi chữa trị Thiên Đạo vũ trụ cần đối, mà biện pháp duy nhất là thân dung thiên đạo. Cổ đạo, thân dung thiên đạo. Lục Hiên sững sờ, cái gì là thân dung thiên đạo? Rất đơn giản, là hóa thành thiên đạo vũ trụ tuần hoàn một phần tử. Cổ cười, vì thiên đạo vũ trụ khôi phục cân đối, ta chỉ có thể làm như vậy. Chương 989, Phong Thiên Thuật. Chương 989, Phong Thiên Thuật hóa thành thiên đạo vũ trụ tuần hoàn một phần tử, vậy ngươi chẳng phải là? Lục Hiên kinh ngạc xem lên trước mặt cổ. Đúng, thân dung thiên đạo, ý thức sẽ bị thiên đạo dần dần thôn phệ, trực chỉ triệt để tiêu tán, nói cách khác, ta đã bị chết. Cổ đạo, là như thế này. Lục Hiên chịu kinh hãi. Như vậy một vị kinh thiên động địa đáng sợ tồn tại, dĩ nhiên là vì làm cho thiên đạo vũ trụ cân đối dung thân thiên đạo chính giữa. Đương nhiên, ta chết gần kể chỉ là thân thể, nhưng ý thức như trước tồn tại ở thiên đạo vũ trụ chính giữa, có thể nói là không chỗ nào không có. Đương ta thần dung thiên đạo về sau, thiên đạo tuần hoàn cũng triệt để khôi phục cân đối, mà tu luyện giả tộc đàn cũng phải dùng chính thức triệt để sinh sôi nảy nở xuống dưới, cái này mới có hiện tại thiên địa. Cổ nói tiếp, về phần lúc trước cổ thị nhất tộc, tại cùng nguyên thị nhất tộc chém giết chính giữa, cổ thị nhất tộc nguyên khí đã thương, thời gian dần trôi qua bị tu luyện giả tộc đàn vượt qua, đến cuối cùng cổ thị nhất tộc càng là chậm rãi làm nhạt xuất thế gian, dấu ở âm thầm. Nguyên gốc cắt đều nên bình thản xuống, nhưng lại tại ta thân dung thiên đạo sau không bao lâu, ta còn sót lại ý thức liền phát hiện, lúc trước trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh cái kia trọng phong ấn, có một tia sơ hở chí mạng, cái này sơ hở là theo thời gian trôi qua, phong ấn lực lượng hội càng ngày càng yếu. Mà phong ấn một yếu, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phấn khởi phản kháng, hoàn toàn có cơ hội đem phong ấn phá vỡ, do đó lại thấy ánh mặt trời. Cho nên, vì bảo đảm sau này có thể ứng phó nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, cho nên ta liền tại cái này thiên đạo vũ trụ chính giữa thiết lập mấy chỗ thí luyện chi địa. Cái này mấy chỗ thí luyện chi địa, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đơn giản một chút thí luyện, nhưng đến cuối cùng bên cạnh, thí luyện mấu chốt liền đều là phong thiên thuật rồi. Như cái này Diệt Thần Tháp là trong đó một chỗ thí luyện chi địa. Mà mục đích của ta chính là muốn bồi dưỡng được một gã hiểu được phong thiên thuật thần thông cường giả, trải qua có thể lợi dụng phong thiên thuật, lần nữa đem cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh trấn áp. Nghe thế, Lục Hiên đầu lại là có chút phát ngộng. Nói đùa sao? Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, thế nhưng mà với ngươi đồng dạng chí cao tồn tại, muốn ta đi phong ấn hắn? Lục Hiên tiếp liền lắc đầu. Tiểu gia về sau, ngươi không cần lo lắng. Cổ lại lắc đầu cười, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh hoàn toàn chính xác rất cường, cường đến hoàn toàn ngươi vượt ra khỏi cái này thiên đạo vũ trụ thế giới phạm chủ, nếu quả thật dùng cảnh giới trôi qua phân, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh đủ để xưng là thiên địa chí tôn. Chí tôn? Lục Hiên khẽ giật mình. Đúng. Cổ nhẹ gật đầu, ta cùng cái tiên nguyên đều được xưng tụng là chí tôn, mà toàn bộ thiên đạo vũ trụ cũng chỉ có ta cùng hắn hai người là đạt tới chí tôn cấp độ, về phần những người khác, như các ngươi tu luyện giả tộc đàn xuất hiện những cường giả kia, những nguyên vẹn kia nắm giữ một điều quy tắc đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn cũng gần kể chỉ là chúa tể cấp độ mà thôi, hơn nữa số lượng đồng dạng rất ít. Thiên đạo sơ khai đến bây giờ, các ngươi tu luyện giả tộc đàn cũng quật khởi dài dằng dặc tuế nguyệt rồi, có thể sinh ra đời chúa tể, đến bây giờ cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Chỉ có 4 vị? Lục Hiên vừa trừng mắt. Đúng, 4 vị chúa tể, mà lại vừa vận đối ứng tứ đại quy tắc. Hủy diệt quy tắc, sinh tử quy tắc, thời không quy tắc, sinh mệnh quy tắc, mỗi nội quy tắc thì đều có một gã chúa tể. Trên người của ngươi ẩn chứa phi thường nồng đậm hủy diệt khí tức, nên là tu luyện một môn phi thường rất cao minh nhằm vào hủy diệt quy tắc bên trên thần thông, mà có thể sáng tạo ra cái môn này thần thông đến, hiển nhiên nên là vị kia hủy diệt chúa tể mới đúng. Cổ đạo là. Lục Hiên gật đầu, không có phủ nhận. Lúc trước hắn cũng nghe Hủy Diệt Quân Chủ đã từng nói qua, hắn cái tầng thứ kia là được gọi là chúa tể, bất quá chính hắn ưa thích xưng chính mình vì Hủy Diệt Quân Chủ mà thôi. Tu luyện giả tộc đàn tuy nhiên trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt phát triển, chỉnh thể thực lực là mạnh, nhưng chính thức đỉnh phong tồn tại hay là quá ít điểm, cả người tu luyện người tộc đàn căn bản tìm không ra bất luận cái gì một vị có thể cùng nguyên chống lại cường giả, nhưng ngươi lại bất động. Cổ xem trước Lục Hiên, có lẽ luận thực lực, ngươi bây giờ còn xa so ra kém những chúa tể kia, có thể ngươi lại hiểu được phong thiên thuật. Cái này phong thiên thuật là ta nghiên cứu dài dằng dặc tuế nguyệt sáng tạo ra, cũng là ta đắc ý nhất thần thông, có cái môn này phong thiên thuật tại, tự có cơ hội một lần nữa đem cái kia nguyên chân áp. Đương nhiên, muốn chân áp xa, gần kể bằng thực lực ngươi bây giờ là xa xa không đủ, cho nên ngươi phải mau chóng đột phá đạt tới chúa tể cấp độ. Cổ nói ra. Lục Hiên sắc mặt cổ quái. Chúa tể, hạng gì xa xôi cấp độ? Cả ngươi tu luyện người tộc đàn dài dằng dặc tuế nguyệt xuống, cũng gần kể mới sinh ra đợi 4 vị chúa tể. Hiện tại cái này cổ muốn hắn nắm chặt thời gian trở thành một gã chúa tể. Nói thật đúng là dễ dàng à. Tiểu Gia Hỏa, không cần lo lắng. Ngươi có thể lĩnh ngộ phong thiên thuật, chứng minh ngươi ngộ tính phi phàm, thành là chúa tể, không phải là không được, mà lại là tối trọng yếu nhất, trên tay ngươi không phải ta có một kiện kỳ vật sao? Cổ đông nhiên mở miệng nói. Kỳ vật? Lục Hiên khẽ giật mình, sau đó lật tay đem cái kia nước sơn hắc thiết phiến cho đem ra. Cái kia nước sơn hắc thiết phiến trong ẩn chứa nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn. Tiểu là thứ này, đây chính là ta thân dung thiên đạo về sau, bỏ ra lớn lao một cái giá lớn mới tìm kiếm nghị cách làm ra đến. Cổ tán thán nói. A. Lục Hiên kinh ngạc. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có lẽ còn không biết, muốn đem một cái nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn dung nhập cái này nho nhỏ một khối miếng sắt chính giữa là bực nào gian nan, cũng may mắn ta dung thân thiên đạo, trở thành thiên đạo một phần tử, nếu không có khả năng đạt tới một bước này, có cái này kỳ vật nơi tay, ngươi muốn đạt tới chúa tể cấp độ cũng không khó. Cổ nói ra. Cái này kỳ vật, như thế khó luyện chế. Có thể vì sao ta trước khi nghe nói cái này kỳ vật ngươi chọn vẹn luyện chế ra rất nhiều kiện? Lục Hiên hỏi. Ha ha, là luyện chế ra rất nhiều kiện, bất quá những thứ khác đều là thất bại phẩm, ẩn chứa thiên đạo tuần hoàn căn bản không hoàn chỉnh, chỉ có ngươi bây giờ lấy được cái này kỳ vật mới là hoàn chỉnh nhất, ẩn chứa nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, mà ngươi bây giờ muốn làm, liền đem cái này kỳ vật nhỏ máu nhận chủ. Cổ đạo, nhận chủ? Lục Hiên nghi hoặc. Hắn đạt được cái này kỳ bảo đã lâu rồi, đã từng cũng thử qua nhận chủ, có thể kết quả căn bản nhận chủ không được. Yên tâm, trước ngươi không cách nào nhận chủ, là vì ngươi chưa từng lĩnh ngộ phong thiên thuật, nhưng hiện tại, lĩnh ngộ phong thiên thuật ngươi, hoàn toàn có thể đơn giản đem cái này kỳ vật nhận chủ, mà nhận chủ về sau, ngươi liền có thể có được cái kia nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, mượn nhờ này thiên đạo tuần hoàn ngươi cũng có thể dung thân thiên đạo. Cổ nói xong, thiên đạo, mênh mông thần bí, tràn ngập không tận khả năng. Ngươi dung thân thiên đạo xâm ngộ thiên đạo đủ loại thần kỳ, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ một loại hoặc là hai chủng quy tắc, đến lúc đó tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành chúa tể rồi. Đơn giản như vậy. Lục Hiên có chút phát ngộng. Tự là đơn giản như vậy. Cổ cười, tốt rồi, nói nhiều hơn vô dụng, chính ngươi trước thử xem a, trước nhận chủ. Lục Hiên lúc này cũng không do dự, trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Chương 990, luyện hóa kỳ bảo. Chương 990, luyện hóa kỳ bảo đương máu tươi nhỏ vào cái kia miếng sắt về sau, Lục Hiên cùng cái này miếng sắt liền lập tức nhiều ra một loại tiềm ẩn liên hệ. Mà miếng sắt chính giữa tồn tại nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn cũng triệt để bạo lộ tại Lục Hiên trước mặt, trở nên không hề có chút bí mật đáng nói. Lục Hiên cảm thụ được miếng sắt chính giữa thiên đạo tuần hoàn, đương hắn nhận chủ thành về sau, này thiên đạo tuần hoàn cũng đã bị hắn triệt để nắm giữ. Quá, thật bất khả tư nghị. Lục Hiên chờ đại liếc trong mắt, vẻ mặt rung động. Hắn giờ phút này ý thức đã dung hợp này thiên đạo tuần hoàn chính giữa, đem cái này thiên đạo tuần hoàn xem thanh thanh sở sở. Cũng là bởi vì xem rất rõ ràng, cho nên hắn mới rung động, hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. To như vậy thiên đạo tuần hoàn, bao hàm lấy trong thiên địa hết thảy huyền ảo quy tắc, những huyền ảo này quy tắc dùng kỳ lạ phương thức xếp đặt lấy, tựa là loại này phương thức sắp xếp, mới thành tựu một cái nguyên vẹn thiên đạo. Như thế nào đây? Cái kia cổ xem đi qua. Thần kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Hiên nói thẳng. Thiên đạo tuần hoàn, cái kia là cả thiên đạo vũ trụ đẳng cấp cao nhất thần thánh nhất trật tự quy tắc, tự nhiên tràn đầy rất nhiều thần kỳ chỗ. Mà bây giờ cái này kỳ bảo chính giữa nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn liền quy ngươi không chế, ngươi có thể dung nhập này thiên đạo tuần hoàn chính giữa, cẩn thận đi tìm hiểu này thiên đạo tuần hoàn quy luật. Này thiên đạo tuần hoàn trong đã bao hàm nguyên vẹn tứ đại quy tắc, mà lại tứ đại quy tắc đều nguyên vẹn dung hợp, ngươi chỉ cần đem cái này thiên đạo tuần hoàn trong quy tắc toàn bộ hiểu được, thành là chúa tể, ở trong tầm tay, tiêu tính toán sau này trở thành thiên địa chí tôn, cũng có thật lớn hy vọng. Cổ nói ra, trở thành chí tôn. Lục Hiên hô hấp đều có chút dồn dập. Hắn dã tâm nhưng thật ra là rất lớn, theo trước đây thật lâu biết có hủy diệt quân chủ bực này chúa tể cấp độ cường giả tại lúc, đáy lòng của hắn cũng đã có một tia khát vọng thành là chúa tể. Nhưng bây giờ, làm cho chính hắn đều tuyệt đối thật không ngờ sự tình, hắn không chỉ có thể trở thành chúa tể, thậm chí còn có cơ hội trở thành cái kia chí cao vô thượng thiên địa chí tôn. Thiên địa chí tôn à? Toàn bộ thiên đạo vũ trụ thai nghén nhiều năm như vậy, cũng gần kề mới xuất hiện hai vị. Chúa tể, chỉ cần đem một môn quy tắc hoàn toàn hiểu được liền là đủ, mà ngươi tại lĩnh ngộ phong thiên thuật lúc, đối với quy tắc cảm ngộ tăng lên cũng không nhỏ. Hôm nay hủy diệt cùng thời không hai đại quy tắc đều đã đạt đến nhất cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ triệt để đem cái này hai môn quy tắc hiểu được, mà ngươi bây giờ lại đã luyện hóa được kỳ bảo, nắm giữ thiên đạo tuần hoàn, muốn đem cái này hai môn quy tắc hiểu được cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến tại thiên địa chí tôn, trở thành thiên địa chí tôn điều kiện tiểu so sánh hà khác rồi. Thiên địa chí tôn không chỉ có cần đem tứ môn quy tắc toàn bộ hiểu được, mà lại tứ môn quy tắc còn phải hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, như thế mới là chí cao vô thượng thiên địa chí tôn, ngươi đã nhận được thiên đạo tuần hoàn, chỉ cần một mực nghiên cứu xuống dưới, cũng là có thật lớn cơ sẽ đạt tới một bước kia, mà ngươi bây giờ duy nhất thiếu khuyết là thời gian. Cổ khẽ to mày. Của ta bản tôn dung thân vu thiên đạo chính giữa, có thể cảm ứng được cái kia nguyên phong ấn lực lượng đã càng ngày càng yếu, chỉ sợ dùng không được bao lâu, hắn sẽ gặp phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời rồi, mà khi hắn lại thấy ánh mặt trời ngày đầu tiên, nhất định là muốn trăm phương ngàn kế hủy diệt hết thảy có thể uy hiếp được người của hắn, ngươi nắm giữ phong thiên thuật, bằng vào điểm này, hắn cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Cho nên, ngươi so hứa nắm chặt thời gian, phải tất yếu tại hắn phá vỡ phong ấn xuất thế trước khi, đem bốn loại quy tắc toàn bộ hiểu được mà lại lẫn nhau dung hợp, thành tựu thiên địa chí tôn. Chỉ cần ngươi đã trở thành thiên địa chí tôn, ngươi tựu không cần lại kiêng kỵ hắn rồi, thậm chí dựa vào phong thiên thuật, ngươi còn có thể lần nữa trấn áp hắn. Cổ nói ra, ta hiểu được. Lục Hiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, mình bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Minh bạch là được, đi thôi, cái này thiên đạo vũ trụ duy nhất hy vọng, cũng là các ngươi tu luyện giả tộc đàn cuối cùng hy vọng, đều ký thác vào trên người của ngươi rồi. Cổ nói xong, theo sát lấy thân hình lại bắt đầu chậm rãi biến thành hư vô, cổ thân hình tuy nhiên đã triệt để biến mất, có thể Lục Hiên tâm tình nhưng như cũng rất khó bình phục lại. Áp lực. Đúng vậy, hắn hiện tại cảm nhận được áp lực cực lớn. Chính như cổ theo như lời, toàn bộ thiên đạo vũ trụ, cả người tu luyện người tộc đàn hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Hắn nếu là có thể đủ ở đằng kia nguyên phá vỡ phong ấn xuất thế trước khi thành tiểu thiên địa chí tôn cũng thì thôi, nếu là không đạt được, cái này thiên đạo vũ trụ, cái kia thì xong rồi. Tu luyện giả tộc đàn cũng phải chơi xong. Đến lúc đó không chỉ có là hắn, còn có thân nhân của hắn còn có cùng với hết thảy có quan hệ chi nhân, sợ đều được đã chết. Ta tuyệt sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đã như vậy, cái kia liền chỉ có thể ở ngươi nguyên phá vỡ phong ấn trước thành tiểu thiên địa chí tôn rồi. Lục Hiên nắm chặt hai tay. Diệt thân tháp tầng thứ 7. Cái này đều 88 vạn năm, Lục Hiên hắn, vợ ơ ý mà còn chưa có đi ra. Thiên Bảo lo lắng vô cùng. Tại Thiên Bảo bên cạnh, Bạch Linh cùng Lục Hiên phân thân cũng đều nhíu chặt mày. Đương nhiên, Lục Hiên phân thân mạnh mà ngẩng đầu, sau đó liền lập tức chứng kiến phía trước hư không bị vô tình vỡ ra đến, theo sát lấy Lục Hiên bản tôn liền trực tiếp theo khe hở chính giữa cất bước mà ra. Chứng kiến Lục Hiên bản tôn xuất hiện, Thiên Bảo lúc này kinh hỉ như điên. Ha ha Lục Hiên, ngươi có thể cuối cùng là đi ra. Thiên Bảo bốn chỉ tiểu chân đạp động lên, hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Vợ ơ ý mà thật sự thông qua được tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm, không tệ sao? Bạch Linh cũng khẽ mỉm cười. Bản tôn. Lục Hiên phân thân cũng xem đi qua. Không có ý tứ, cái kia tầng thứ 8 thế giới khảo nghiệm độ khó không nhỏ, cho nên tốn hao thời gian cũng tiểu hơi dài một chút. Lục Hiên cười. Không có việc gì, thời gian dài điểm tựu thêm chút, chỉ cần thông qua được khảo nghiệm sống sót như vậy đủ rồi. Thiên Bảo cười nhạt lấy, có thể bỗng nhiên thần sắc của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Lục Hiên ánh mắt cũng lập tức trở nên cổ quái. Cũng không biết vì sao, giờ phút này Lục Hiên đứng ở trước mặt của hắn, lại cho hắn một loại bản năng sợ hãi cảm giác, tiêu phảng phất chỉ cần Lục Hiên vừa ra tay hoàn toàn có thể lập tức trấn áp hắn hoặc là diện sát hắn. Đồng dạng cảm giác, Bạch Linh cũng đã nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Thực lực của ngươi như thế nào giống như tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả ta Đường Đường một vị tinh vương, tại đối mặt ngươi lúc, cũng nhịn không được có chút phát ra. Bạch Linh cau mày nói, cái này sao? Là tăng lên không ít. Lục Hiên khẽ mỉm cười. Tầng thứ 8 thế giới 88 vạn năm tìm hiểu, hắn tuy nhiên một mực tại tìm hiểu cái kia phong thiên thuật, có thể phong thiên thuật bản thân cũng ẩn chứa đại lượng quy tắc ở bên trong, 88 vạn năm tìm hiểu, hắn đối với hủy diệt quy tắc cùng thời không quy tắc cảm ngộ đều đã đạt đến tầng thứ 3 cực hạn, khoảng cách triệt để hiểu được cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Đạt tới loại này cảm ngộ cấp độ, tăng thêm Lục Hiên sớm đã đem cái này hai môn quy tắc dung hợp, cho nên thực lực của hắn cũng có thể so với tinh vương. Đương nhiên, gần như chỉ là tinh vương là không đủ để làm cho cùng là tinh vương cấp độ Bạch Linh kiên kỵ. Chỉ như vậy, chủ yếu còn là vì cái kia phong thiên thuật. Phong thiên thuật, đây chính là dùng để trấn áp nguyên thần thông, dựa vào phong thiên thuật, Lục Hiên tuyệt đối có thể đơn giản trấn áp tinh vương. Chương 991, vũ trụ kịch biến. Chương 991, vũ trụ kịch biến Lục Hiên, xem ra ngươi tại Diệt Thần Tháp nội ứng đương đã nhận được phi thường khó lường cơ duyên, nếu không thực lực không đến mức thoáng cái tiểu tăng lên nhiều như vậy. Thiên Bảo nói ra. Là đã nhận được một ít cơ duyên, những đợi tí nữa này ta lại với ngươi từ từ nói. Lục Hiên nói một câu, sau đó nhìn về phía Bạch Linh, "Bạch Linh, ta cùng Thiên Bảo liền cáo từ trước." "Ân." Bạch Linh khẽ gật đầu. Mà Lục Hiên đi theo một cái tuấn gì, ngay tiếp theo Thiên Bảo cũng đã biến mất tại đây tầng thứ 7 thế giới trong không gian. Tại Diệt Thần Tháp trong vở âm mà cũng có thể trực tiếp thi triển tuấn gì, tiểu tử này. Bạch Linh nhìn xem một màn này đồng tử hơi co lại, đáy lòng đối với Lục Hiên đánh giá cũng cao hơn vài phần. Ly khai Diệt Thần Tháp về sau, Lục Hiên liền bay thẳng đến thần giới tiến đến, tại trên đường hắn cũng đem mình ở Diệt Thần Tháp tầng thứ 8 thế giới sau tao ngộ cùng Thiên Bảo đơn giản tự thuật một lần. "Cái gì? Ngươi nhìn thấy Vô Danh?" Thiên Bảo mắt trợn tròn. "Đúng, bất quá hắn không gọi Vô Danh, tên của hắn gọi Cổ." Lục Hiên vừa cười vừa nói, "Cổ? Cổ thị nhất tộc, Nguyên thị nhất tộc." Cùng ngay bảo nghe đến mấy cái này viễn cổ bí mật thời điểm giật nảy mình. "Phong thiên thuật? Cái kia phong thiên thuật như vậy rất cao minh." Thiên Bảo lại truy vấn. "Thật là rất cao minh, lúc trước Cổ dùng để trấn áp nguyên thần thông, tựa là cái này phong thiên thuật." Lục Hiên cười, "Cái này phong thiên thuật ta bây giờ là nắm giữ." "Lợi hại a." Thiên Bảo vẫn không khỏi hưng phấn lên, "Ha ha, dựa theo cái kia Cổ theo như lời, ngươi đột phá chúa tể cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà lại tương lai thậm chí còn có cơ hội đột phá thành tiểu cái kia chí cao vô thượng thiên địa chí tôn." "Đây chính là thiên địa chí tôn a, liền chủ nhân, sư tôn của ngươi tại thiên địa chí tôn trước mặt cũng nhược rất nhỏ, ngươi thậm chí có cơ sẽ đạt tới một bước kia." "Lục Hiên." Thiên Bảo liên tiếp cổ quái xem trước Lục Hiên. Lúc trước Lục Hiên thông qua hủy diệt quân chủ khảo nghiệm trở thành chân truyền đệ tử lúc, Thiên Bảo liền nhận định Lục Hiên tương lai thành tựu phi phàm, vốn lấy hắn xem ra, Lục Hiên có lẽ có thật lớn hy vọng trở thành một gã đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ, về phần thành là chúa tể đạt tới hủy diệt quân chủ cái tầng thứ kia, hy vọng tiểu phi thường xa vời rồi. Có thể không nghĩ tới bây giờ Lục Hiên thành tựu xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thành chúa tể đã là chắc chắn, thậm chí còn có cơ hội trở thành thiên địa chí tôn. Thực lực càng cường, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Lục Hiên lại không có chút nào đắc ý, trái lại nội tâm của hắn lại chìm rất nặng. Dù sao, cái kia nguyên dùng không được bao lâu sẽ gặp chính thức phá vỡ phong ấn xuất thế, hắn nhất định phải đuổi ở đằng kia nguyên trước khi đột phá đạt tới thiên địa chí tôn mới được. Đúng rồi, ta lần này tại Diệt Thần Tháp trong ngây người trọn vẹn 88 vạn năm, như vậy dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, thiên đạo vũ trụ nội ứng đương biến hóa không nhỏ a, hỏi trước hỏi. Lục Hiên lúc này cho mình một ít hảo hữu đưa tin. Ví dụ như Ngao Hành, ví dụ như Thất Diệu cùng mặt khác cái kia hai gã cung chủ. Mà thông qua đưa tin về sau, Lục Hiên biểu lộ lại lập tức trở nên nghiêm nghị. Đoạn ngắn không đến trăm vạn năm thời gian, thiên đạo vũ trụ ở trong vở âm im mà xuất hiện lớn như vậy biến cố. Lục Hiên thanh âm trầm thấp. Xảy ra chuyện gì? Thiên Bảo xem đi qua, những năm này hắn cũng một mực đứng ở Diệt Thần Tháp trong, đối với ngoại giới sự tình cũng một mực không biết. Là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Lục Hiên trịnh trọng nói, tại chúng ta xuất phát tiến về Diệt Thần Tháp trước, không phải có ba cái tinh giới không có bất kỳ dấu hiệu biến mất sao? Là có việc này. Thiên Bảo gật đầu. Cái kia ba cái tinh giới, gần kề sự tình bắt đầu. Lục Hiên trầm giọng nói, theo cái kia ba cái tinh giới về sau, như trước có không ít tinh chủ không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp biến mất, vừa mới bắt đầu ta tại Diệt Thần Tháp vạn năm thời gian, cái loại này tần suất lớn nhất, cơ hồ mỗi cách bách niên đều có một tòa tinh giới biến mất, rồi sau đó đến tại thế lực khắp nơi đều cảnh giác lên về sau, loại chuyện này phát sinh ngược lại là thiếu đi rất nhiều, có thể 88 vạn năm trôi qua, tại cái này thiên đạo vũ trụ trong, như trước có trọn vẹn hơn 400 cái tinh giới đã mất đi tung tích. Cái gì? Hơn 400 cái tinh giới? Ngay cả là Thiên Bảo cũng vẻ mặt rung động. Hơn 400 cái tinh giới a cần biết, một cái tinh giới kỳ thật tiểu phi thường lớn hơn, sinh linh càng là nhiều vô số kể. Mà 400 cái tinh giới, cái kia được là bao nhiêu sinh linh? Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này hơn 400 cái tinh giới biến mất vô tung vô ảnh, không có bất kỳ manh mối tung tích mà theo, mặc dù cho tới bây giờ, toàn bộ thiên đạo vũ trụ thế lực khắp nơi đều như cũng là một mảnh mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Là Nguyên thị nhất tộc. Không hề nghi ngờ, đây là Nguyên thị nhất tộc còn sót lại những tộc nhân kia lập tay. Lục Hiên trầm giọng nói, hắn nghe cổ đã từng nói qua, Nguyên thị nhất tộc mặc dù lớn bộ phận bị đánh tan, nhưng như trước có số ít tộc nhân chạy thoát rồi, là ở thiên đạo vũ trụ chính giữa phiêu bạt lang thang, mà lại đó là trước đây thật lâu sự tình rồi. Mà dài rằng giặc tuế nguyệt phát triển đến bây giờ, Nguyên thị nhất tộc tộc nhân khẳng định cũng sẽ so lang thang thời kỳ muốn lớn mạnh rất nhiều, chỉnh thể thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Dùng Nguyên thị nhất tộc tộc nhân thực lực, làm cho một cái tinh giới không hiểu thấu biến mất hoàn toàn có năm chắc làm được. Nguyên thị nhất tộc như là đã động thủ, nói rõ khoảng cách Nguyên chính thức phá vỡ phong ấn mà ra thời gian thật sự không xa, tu luyện giả tộc đàn phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Thiên Bảo nói ra, hoàn toàn chính xác, cho nên tu luyện giả tộc đàn trước mắt lĩnh tụ, thì ra là vị kia sinh tử quốc chủ tại không lâu tự mình truyền lệnh tổ chức tu luyện giả tộc đàn tối cao nghị hội nhất, mời thế lực khắp nơi cường giả, cùng với đại lượng thế lực ngập trời độc hành cường giả, đều trước đi tham gia. Lục Hiên nói ra, tối cao nghị hội nhất. Thiên Bảo mắt nhỏ chuyển động, xem ra vị kia sinh tử quốc chủ cũng không ngu, hoặc là nói hắn hẳn là biết được Nguyên thị nhất tộc tồn tại, biết rõ trận này tai nạn là nhằm vào cả người tu luyện người tộc đàn, nhằm vào toàn bộ thiên đạo vũ trụ, cho nên hắn muốn liên hợp cả người tu luyện người tộc đàn lực lượng. Là như thế này, cho nên coi như là những dị thú kia tộc đàn cũng đều nhận được mời, như dị thú tinh vực tứ đại đỉnh phong tộc đàn, cùng với các đại lượng dị thú tộc đàn, đều phái cường giả tham gia, đồng dạng, với tư cách côn đạo tu luyện giả thánh địa Thất Diệu cung cũng nhận được mời. Lục Hiên đạo: "Thất Diệu cung? Vậy ngươi vị này cung chủ chẳng phải là cũng muốn đi tham gia?" Thiên Bảo kinh ngạc nói: "Đúng vậy, Thiên phủ cung chủ cùng Cửu Sửu cung chủ cũng đã đưa tin cho ta, để cho ta trong khoảng thời gian này đi Thất Diệu cung một chuyến, sau đó chờ đến lúc đó cùng nhau đi tham gia cái kia tối cao nghị hội nhất." Lục Hiên nói ra, mà ta cũng đã đáp ứng. "Ân, bực này hội nghị, ngươi cũng đích thật là nên tham dự." Thiên Bảo trịnh trọng nói. "Bây giờ cách cái kia tối cao nghị hội nhất tổ chức còn phải kể tới năm thời gian, không nóng nảy, ta về trước Thái Hoang tinh giới một chuyến, chờ thời điểm đã đến ta lại đi Thất Diệu cung, dù sao dùng ta bây giờ đối với Thuấn Di năm giữ, theo Thái Hoang tinh giới xuất phát tiến về Thất Diệu cung, chỉ cần một lát liền có thể đuổi tới." Lục Hiên cười nói. Theo thực lực của hắn tăng lên, một ít đặc thủ thủ đoạn vận dụng khởi đến tự nhiên cũng càng cường. Như Thuấn Di, lúc trước hắn toàn lực Thuấn Di đều không thể xẹt qua một cái tinh giới, nhưng bây giờ nếu là toàn lực Thuấn Di, mấy chục cái tinh giới cũng có thể đơn giản vượt qua. Chương 992, tổ chức. Chương 992, tổ chức rất nhanh Lục Hiên liền về tới thần giới chính giữa. Tại thần giới chờ đợi mấy năm thời gian, Thiên phủ cung chủ liền lần nữa đưa tin cho hắn. Thất Diệu cung, Thiên phủ cung chủ, Cửu Sửu cung chủ đang tại cái kia lặng lặng chờ lấy, không bao lâu một đạo thân hình đột ngột xuất hiện, đúng là Lục Hiên. Hai vị, lại gặp mặt. Lục Hiên cười. Mà Thiên phủ cung chủ cùng Cựu Sửu cung chủ vừa nhìn thấy Lục Hiên lúc, nội tâm nhưng lại một bẩm. Bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác hiện tại Lục Hiên cùng trước khi đã khác nhau rất lớn rồi, nhưng rốt cuộc là ở đâu bất đồng, bọn hắn cũng nói không nên lời. Lần này là sinh tử quốc chủ tự mình tổ chức tối cao tầng thứ hội nghị, triệu tập khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cường giả, ta Thất Diệu cung đã ở được mời liệt kê, mà lần này liền do Cựu Sửu cùng Hắc Ám tinh chủ hai người các ngươi vị thay ta Thất Diệu cung đi một chuyến a, về phần ta, hay là tọa trấn Thất Diệu cung, dùng phòng ngự vững nhất. Thiên phủ cung chủ đạo: "Tốt." Cựu Sửu cung chủ gật đầu. "Không có vấn đề." Lục Hiên cũng cười gật đầu. Sau đó Lục Hiên cùng Cựu Sửu cung chủ liền xuất phát, đương nhiên người đi đường lời nói là dựa vào Lục Hiên trực tiếp tuấn di chạy đi. Dù sao Cựu Sửu cung chủ lĩnh ngộ chỉ là một loại hủy diệt quy tắc, cũng không hiểu được thi triển tuấn di. Cũng không lâu lắm, Lục Hiên cùng Cựu Sửu cung chủ liền đi tới cử hành cao nhất hội nghị sinh tử quốc độ thánh địa ở trong. Bao la bát ngát thánh địa hư không, đã sớm có rậm rạp chẳng chịt đại lượng cường giả tụ tập ở chỗ này rồi, có thể xuất hiện tại đây, tham gia cái này cao nhất hội nghị, tối thiểu nhất cũng phải là tinh chủ cấp độ, hơn nữa bình thường đều là nhị lưu tinh chủ. Về phần bình thường tình chủ hoặc là cái loại nổi tam lưu tinh chủ, là không có tư cách tham gia lần này cao nhất hội nghị. Mà toàn bộ thiên đạo vũ trụ cơ hồ sở hữu đỉnh tiêm thế lực cường giả đều xuất hiện ở đây bên trên, tổng cộng được có bao nhiêu cường giả? Lục Hiên gần kề ánh mắt quét qua, liền thấy được hơn 1000 tên đỉnh tiêm cường giả. Người thật đúng là nhiều a. Lục Hiên không khỏi tán thưởng. Ha ha, Cửu Sửu cung chủ, đã lâu không gặp. Cửu Sửu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người bên cạnh vị kia, là ngươi Thất Diệu cung mới sinh ra đời cái vị kia cung chủ a, lần này cao nhất hội nghị là hai người các ngươi đến, thiên phủ không đi ra. Đương Lục Hiên cùng Cựu Sửu xuất hiện tại hội nghị bên trên lúc, không ít quen biết đỉnh tiêm cường giả cũng đều cùng hắn chào hỏi. Về phần Lục Hiên, nhận thức hắn đích xác rất ít người rất ít, bất quá Lục Hiên bây giờ là Thất Diệu cùng cung chủ thân phận, cũng có chút để người chú ý. Theo một gã tên cường giả nói chuyện với nhau, rất nhanh những không biết kia Lục Hiên người, cũng biết Lục Hiên thân phận theo tới lịch. Lục Hiên cùng Cựu Sửu cung chủ lựa chọn một chỗ tùy ý ngồi xuống, trước mặt lúc này xuất hiện rượu ngon cùng một ít mỹ thực. Những người kia, Lục Hiên ngẩng đầu nhìn về phía lần này áo xám trên nhất phương, cái kia 10 tôn phi thường hiện hách vương tọa, 10 tôn vương tọa lần trước khắc cũng đều ngồi người. Mười đạo nguy nga khí tức theo 10 người kia trên người phát ra, mỗi một đạo đều xa xa áp đảo nhất lưu tinh chủ phía trên. 10 vị tinh vương. Lục Hiên lông mày nhíu lại. Tinh vương cường giả, từng cái đều là xa xa mạnh hơn nhất lưu tinh chủ, tới trường lại khoảng chừng lấy 10 vị. Toàn bộ thiên đạo vũ trụ tuy nhiên vô cùng cực lớn, nhưng tinh vương cấp độ cường giả số lượng cũng không nhiều, ngũ kim tuế nguyệt tích lũy đến bây giờ, bỏ những không biết kia nguyên nhân gì vẫn lạc, có thể còn lại 10 vị, coi như là không tệ được rồi. Thiên Bảo lại nói lấy, đương nhiên, tinh vương số lượng nhất định là không chỉ 10 vị. Có một ít tinh vương rõ ràng có đủ tinh vương thực lực, lại chưa từng tại mặt người trước triển lộ ra đã tới. Như ngươi, hiện tại cũng là một vị tinh vương, thậm chí so tinh chủ còn mạnh hơn. Còn có cái kia Bạch Linh, đều là tinh vương cấp độ, có thể thiên đạo vũ trụ hiện tại căn bản không có người biết được thực lực của các ngươi. Ta minh bạch. Lục Hiên khẽ gật đầu. Một người tu luyện người thực lực mạnh như thế nào, không có chính thức triển lộ qua, tự nhiên không có người biết rõ. Đúng lúc này, ở đằng kia hội nghị trên nhất phương một nguy nga vương tọa bên trên, một đạo thân hình không có chút nào dấu hiệu trực tiếp hiện mà ra. Đây là người áo bào trắng nam tử, áo bào trắng nam tử tuấn dật ôn hòa, mang trên mặt lưỡi biếng dáng tươi cười, ngồi ở đó, cả người tiểu phảng phất đắm chìm trong mắt dưới ánh sáng, tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành thiên địa tiêu điểm. Ở đây tất cả mọi người đều kìm lòng không được bị cái này áo bào trắng nam tử hấp dẫn ở mà nhìn xem cái này áo bào trắng nam tử, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử ý cùng với một cỗ bừng bừng sinh cơ lẫn nhau cùng tồn tại. Sinh tử quy tắc hoàn mỹ chuyển hóa. Lục Hiên đồng tử hơi co lại, lập tức liền đã minh bạch người này thân phận. Tại toàn bộ thiên đạo vũ trụ trong, có thể tại sinh tử quy tắc cảm ngộ bên trên đạt tới một bước này, chỉ có một người, bên kia là khai sáng sinh tử quốc độ, hôm nay cả người tu luyện người tộc đàn hoàn toàn xứng đáng lĩnh tụ, sinh tử quốc chủ. Nghe nói vị này sinh tử quốc chủ đem sinh tử quy tắc đã toàn bộ hiểu được, sinh tử chuyển hóa, không chỉ có thực lực thông thiên, mà lại thậm chí có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Ở một bên cựu sửu cung chủ tán thưởng lấy đạo. Khởi tử hồi sinh. Lục Hiên cả kinh. Không cần hoài nghi, sinh tử quốc chủ hoàn toàn chính xác có đủ thực lực như vậy. Như cũng là đứng ở kiếm vô song trên người thiên bảo cũng truyền âm nói, ta lúc đầu đi theo chủ nhân tại thiên đạo vũ trụ lưu lạc lúc, liền nghe nói qua, vị này sinh tử quốc chủ có năng lực làm cho giới chủ phía dưới là bất luận cái gì người khởi tử hồi sinh, mặc kệ ngươi chết mất bao lâu, chỉ cần có thể bảo trì hắn một tia khí tức, này khí tức có thể theo người nọ khi còn sống di vật chính giữa đạt được, dựa vào cái này ti khí tức sinh tử quốc chủ cũng có thể đem hắn khởi tử hồi sinh. Tại đây lợi hại. Lục Hiên chấn động. Đương nhiên, bằng không thì như thế nào được gọi là chủ thể? Thiên bảo cười, đương nhiên cũng không chỉ là sinh tử quốc chủ có thể làm được khởi tử hồi sinh, như đem thời không quy tắc triệt để hiểu được đỉnh phong chỗ thể, điều khiển thời không quy tắc, thay đổi thời không, đồng dạng có thể đem người bị chết phục sống lại, đương nhiên cũng chỉ có thể phục sinh giới chủ phía dưới. Một khi đạt tới giới chủ hoặc là siêu việt giới chủ, coi như là chúa thể cũng phục sống không được. Lục Hiên nghe được âm thầm khiếp sợ. Sinh tử quốc chủ vừa xuất hiện, toàn bộ hội nghị lập tức trở nên oanh động lên. Bất quá sinh tử quốc chủ sau khi xuất hiện, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, căn bản chưa từng mở miệng nửa câu, mà chủ trì lần này hội nghị là sinh tử quốc độ ba vị chủ sự Tinh Vương. Ba vị này Tinh Vương lúc này tuyên bố hội nghị bắt đầu. Mà cái này hội nghị bên trên đàm luận, tự nhiên là cái này trăm vạn năm trong, thiên đạo vũ trụ xuất hiện cái kia cực lớn biến cố, đại lượng tinh giới vô cớ mất tích sự tình. Mà lại đến nơi này cái phân thượng, cái kia ba vị Tinh Vương cũng không có tiếp qua hơn dầu diếm, trực tiếp đem cái kia đoạn viễn cổ bí mật công bố ra. Do ba vị này tinh chủ trong miệng theo như lời viễn cổ bí mật, cùng Lục Hiên theo cổ khẩu ở bên trong lấy được viễn cổ bí mật, cũng là không kém nhiều, chỉ là muốn đơn giản một ít, không có cổ nói như vậy kỹ càng. Hội nghị bên trên đại lượng các cường giả đều yên tĩnh nín hơi nghe. Rất nhanh cả đám đều sa vào đến khiếp sợ chính giữa. Dù sao bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số cũng là lần đầu tiên biết được cái này viễn cổ bí mật, cái này đoạn viễn cổ bí mật làm bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về phần Lục Hiên, bởi vì sớm đã biết rõ quan hệ, cho nên ngược lại là lộ ra phi thường đương nhiên. Chương 993, mục tiêu Thái Hoang tinh giới. Chương 993, mục tiêu Thái Hoang tinh giới cổ thị nhất tộc. Nguyên thị nhất tộc. Lục Hiên bên cạnh Cửu Sửu cung chủ nghe được sững sờ sững sờ. Mà hội nghị bên trên khắp nơi cường giả thần sắc cùng Cửu Sửu cung chủ cũng không sai biệt nhiều. Phần lớn đều cảm thấy phát ngộ. Về phần tiếp được hội nghị, cái kia chính là tổ kiến tu luyện giả liên minh sau đó cùng nhau đối kháng cái kia nguyên thị nhất tộc sự tình. Tu luyện giả liên minh lĩnh tụ được đề cử đi ra, không hề nghi ngờ là sinh tử quốc chủ, trừ lần đó ra liên minh còn có ngũ đại người phụ trách. Cái này ngũ đại người phụ trách mỗi cái đều là thực lực đạt được công nhận, mà lại địa vị cao thượng tinh vương cái này một cấp độ đỉnh cao cường giả, trong đó có 4 người đại biểu chính là một phương siêu cấp thế lực, như cổ long nhất tộc vị kia thần bí tộc trưởng liền là một cái trong số đó. Về phần còn lại cái kia tên tinh vương, đại biểu là độc hành cường giả. Tóm lại, hội nghị bên trên phi thường ầm ĩ. Chọn vẹn rằng có 2 ngày 2 đêm thời gian, hội nghị mới chấm dứt. Khắp nơi cường giả cũng đều nhao nhao tán đi. Hắc ám lãnh chúa, ngươi là lựa chọn hồi thất diệu cung hay là ngốc tại quê hương của mình? Cựu sĩ cung chủ hỏi. Ta, hồi của mình ra hương a. Lục Hiên do dự một hồi, mở miệng nói, nếu là thất diệu cung trong xuất hiện cái gì biến cố, trực tiếp đưa tin cho ta chính là, dùng tốc độ của ta, không cần một lát là được chạy tới. Cái kia tốt. Cựu sĩ cung chủ nhẹ gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Phần đông cường giả từng cái tán đi, mà Lục Hiên cũng lần nữa về tới thần giới ở trong. Vừa về tới thần giới, Lục Hiên liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Đối với Lục Hiên mà nói, chuyện trọng yếu nhất là sớm ngày đem tứ đại quy tắc cảnh giới hiểu được dung hợp, thành tựu thiên địa chí tôn, lúc này mới đủ để cứu vớt thế giới. Nếu là không đạt được, cái kia hết thảy đều là lời nói suông. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt cũng đã là Lục Hiên bế quan thứ 3 và 5. Một mảnh hắc ám hư không chính giữa, mấy tên ngân sắc người đeo mặt nạ tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là Thái Hoang tinh giới. Cầm đầu một gã ngân sắc người đeo mặt nạ mở miệng nói xong. Thái Hoang tinh giới, tinh chủ cấp độ cường giả tổng cộng có 2 vị. Đệ nhất vị là Thái Hoang tinh chủ, hắn bản thân thực lực bình thường, nhưng hắn tu luyện một môn đặc thù bí thuật, ủng có phân thân có đủ nhất lưu tinh chủ chiến lực. Gần kề chỉ là nhất lưu tinh chủ, đối với chúng ta tù thiên pháp trận một điểm ảnh hưởng đều không có, có thể không cần quan tâm hắn. Một gã khác ngân sắc người đeo mặt nạ đạo. Ngoại trừ Thái Hoang tinh chủ bên ngoài, còn có một gã tinh chủ, là Hắc Ám tinh chủ. Cái này Hắc Ám tinh chủ vừa đột phá tinh chủ cũng không có bao lâu thời gian, mà vừa đột phá tinh chủ là nhất lưu tinh chủ chiến lực, hiện tại thì là thất diệu cung cung chủ một trong, cũng chỉ là nhất lưu tinh chủ. Bên cạnh vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ đều xem đi qua. Đừng khinh thị hắn, cái này Hắc Ám lãnh chúa nghe nói thiên phú cực cao, tại giới chủ cấp độ liền có thể đủ đơn giản chu sát tinh chủ, tuyệt đối là thiên đạo vũ trụ trăm triệu năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, mà hắn đột phá tinh chủ về sau, lại biến mất gần trăm vạn năm tuế nguyệt, trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn chỉ sợ cũng phải đạt được tăng lên, nói không chừng đều có đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ chiến lực rồi đỉnh tiêm nhất lưu tinh chủ. Nếu là theo chúng ta chính diện tranh tài, chúng ta tự nhiên không địch lại, có thể gần kề loại thực lực này, như trước không cách nào ảnh hưởng Tù Thiên pháp trận. Ha ha, như thế, Tù Thiên pháp trận, trừ phi là tinh vương cấp độ cường giả ra tay, nếu không liền không thể phá vỡ, mà nho nhỏ một cái thái hoang tinh giới, không có khả năng tồn tại tinh vương. Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp động thủ đi. Cái này vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ thương lượng sau một lúc, liền trực tiếp động thủ. Thái hoang tinh giới, giới bên ngoài chém giết tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, thế lực khắp nơi đều bởi vì riêng phần mình lợi ích mà tranh đấu không ngớt, hết thảy nhìn về phía trên đều cùng không có chút nào dị thường. Có thể bỗng nhiên, một đạo mông lung màu xám sương mù, đột ngột từ thái hoang tinh giới một hẻo lánh bay lên. Cái này màu xám sương mù mông lung, tràn ngập thần bí, bay lên về sau, lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay thẳng đến toàn bộ thái hoang tinh giới bao trùm mà đến, trong khoảng khắc liền đem trọn cái thái hoang tinh giới đều bao trùm ở bên trong. Thái hoang tinh giới trong vô số tu luyện giả, mặc kệ tại đây làm cái gì, giờ phút này cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía trên màu xám sương mù. Cái này, đây là cái gì? Với tư cách thái hoang tinh giới bá chủ thái hoang tinh chủ, cũng ngẩng đầu, mà khi hắn chứng kiến cái này màu xám sương mù tràn ngập toàn bộ thái hoang tinh giới lúc, hắn sắc mặt lập tức trở nên thảm bại. Là nguyên thị nhất tộc, đúng vậy, tuyệt đối là nguyên thị nhất tộc. Thái Hoang Tinh chủ liên tiếp xuất ra vài miếng ngọc phù muốn đưa tin, lại phát hiện truyền lại đi ra ngoài tin tức đều là châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Điều này cũng làm cho Thái Hoang Tinh chủ lập tức xác nhận chỗ ở mình tinh giới là đã tao ngộ nguyên thị nhất tộc tập kích. Dù sao trận kia cao nhất hội nghị chấm dứt đã 3 năm, dùng Thái Hoang Tinh giới địa vị tầm mắt, tuy nhiên không có đi tự mình thăm ra, có thể cũng biết việc này, biết được nguyên thị nhất tộc tồn tại. Mà giờ khắc này cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, chỉ có một nguyên nhân, bên kia là Thái Hoang Tinh giới bị nguyên thị nhất tộc tập kích rồi. Tại thần giới mật thất chính giữa một mực bế quan Lục Hiên, đương cái kiêm màu xám sương mù bay lên tràn ngập tại Thái Hoang Tinh giới từng cái nơi hẻo lánh lúc, ánh mắt của hắn cũng mạnh mà mở ra. Hư không phía trên, Lục Hiên thân hình mạnh mà xuất hiện. "Lục Hiên, ngươi phát hiện không có, cái kiêm màu xám sương mù tại cắn nuốt thiên địa vạn vật đích sinh khí." Thiên Bảo Trịnh trọng thanh âm tại Lục Hiên trong lòng vang lên. "Ta đã nhận ra." Lục Hiên nhịn không được xuề bàn tay ra, cũng phát giác được chính mình thần thể trong dị động. Đây là bởi vì thực lực của hắn cường, cho nên cái kia thôn vệ lực lượng hắn có thể chống đỡ được, có thể Thái Hoang Tinh giới mặt khác tu luyện giả, cái kia ngàn vạn sinh linh tắc thì căn bản không có khả năng ngăn cản được. Lục Hiên ý thức quét ngang ra, dĩ nhiên phát hiện toàn bộ thần giới đại lượng tu luyện giả cánh mạng đang trôi qua, chỉ sợ không dùng được thời gian qua một lát, toàn bộ thần giới liền đem triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, nguyên thị nhất tộc tiểu là dùng loại phương thức này, làm cho thiên đạo vũ trụ trong những tinh giới kia liên tiếp biến mất. Lục Hiên ngẩng đầu nhìn hư không phía trên tầng kia màu xám sương mù liếc, trong mắt hàn quang thoáng hiện, theo sát lấy bàn tay lớn là trực tiếp chém ra. Âm âm một chỉ lại mênh mông thần lực hội tụ mà thành cực lớn bàn tay tại thời khắc này phóng lên trời. Bàn tay chính giữa ẩn chứa hủy diệt cùng thời không hai đại quy tắc hoàn mỹ dung hợp, trong khoảnh khắc liền oanh kích ở đằng kia tầng màu xám sương mù phía trên. Lập tức, tầng này tràn ngập toàn bộ Thái Hoang Tinh giới màu xám sương mù liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Cái gì? Tại Thái Hoang Tinh giới bên ngoài điều khiển cái này Tù Thiên Pháp trận vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ, phát giác được Tù Thiên Pháp trận gặp khủng bố công kích, mỗi cái nội tâm máy động. Mà Lục Hiên chứng kiến chính mình một kích vờ im mà không có đem tầng kia màu xám sương mù đục lỗ, trong mắt nhưng lại nộ khí tuôn ra đãng, theo sát lấy bàn tay trực tiếp hóa thành nắm đấm, bỗng dưng oanh kích mà ra. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, hư không trên nhất phương cái kia tầng màu xám sương mù bị trực tiếp vênh ra một cái cự đại lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng khổng lồ vừa xuất hiện hậu quả, liền là cả Tù Thiên Pháp trận chạy bại. Đồng thời Ngọc Phù đưa tin cũng lập tức đã có phản ứng, Lục Hiên lúc này cho Thất Diệu cùng hai vị cung chủ, còn có Cổ Long nhất tộc cường giả đưa tin. Thái Hoang tinh giới tao ngộ nguyên thị nhất tộc tập kích. Chương 994, bắt sống. Chương 994, bắt sống đương cái kia Tù Thiên Pháp trận bị trực tiếp vênh chạy bại một khắc này, Thái Hoang tinh giới bên ngoài cái kia ký danh ngân sắc người đeo mặt nạ đều thất kinh. Làm sao có thể? Tù Thiên Pháp trận lại bị đánh tan. Thái Hoang tinh giới trong, thậm chí có tinh vương cấp độ đỉnh cao cường giả. Cái này vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ đều luống cuống, bất chấp cái kia chạy bại Tù Thiên Pháp trận, mà là bắt đầu vội vàng chạy thủ mạng. Nhưng mà thân hình của bọn hắn còn chưa động, một đạo thân hình lại đột ngột ra hiện ở trước mặt bọn họ. Thân mặc hắc bào, sắc mặt lạnh lùng, trên người khí tức trùng thiên, đúng là thuấn di mà đến Lục Hiên. Nguyên thị nhất tộc. Lục Hiên xem lên trước mặt cái này vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Theo sát lấy vung tay lên, đáng sợ nhấc tay bao phủ toàn bộ hư không, bay thẳng đến cái này vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ đánh ra. Trốn. Tranh thủ thời gian trốn. Cái này vài tên ngân sắc người đeo mặt nạ căn bản không có chút nào ngăn cản dũng khí. Nhưng mà cái con kia nhấc tay uy năng đáng sợ đến bực nào, tốc độ lại là bực nào cực nhanh, căn bản không để cho mấy người bọn họ chạy thục mạng cơ hội, liền dĩ nhiên theo trên người bọn họ nghiền áp mà qua. Lập tức, năm tên ngân sắc người đeo mặt nạ, có 4 người trực tiếp bị cái này bàn tay khổng lồ nghiền áp mẹ phân toái diệt giết. Mà còn lại cái kia người, cũng là 5 người chính giữa thực lực mạnh nhất một vị, tiếp cận nhất lưu tinh chủ chiến lực, Lục Hiên vốn cũng là có thể trực tiếp diệt sát hắn, nhưng lại tận lực có chỗ lưu thủ, cho nên một trưởng này gần kể chỉ là làm người này ngân sắc người đeo mặt nạ trọng thương mà thôi. Muốn bắt sống ta. Người này ngân sắc người đeo mặt nạ nhìn Lục Hiên liếc, trong mắt hiện lên ra một cỗ điên cuồng chi sắc, lúc này trên người một cỗ đáng sợ khí tức bước lên mà đến. Muốn tự bạo. Ngươi hiểu rõ sao? Lục Hiên lạnh lùng cười cười, bàn tay lớn lần nữa chém ra. Còn lần này hắn nhưng lại trực tiếp thi triển Phong Thiên Thuật. Phong Thiên Thuật, đây chính là dùng để phong ấn nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, uy năng đáng sợ đến bậc nào. Cái kia ngân sắc người đeo mặt nạ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên người hắn, sau đó hắn liền phát hiện mình thần thể kể cả thần lực đều trực tiếp ngưng lại. Làm sao có thể? Ta. Người này ngân sắc người đeo mặt nạ nội tâm hoảng sợ vô cùng, hoảng sợ phát hiện tại thời khắc này mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đều không thể nhúc nhích chút nào. Hắn muốn tự bạo, có thể thần lực của hắn đều ngưng lại, căn bản không có bất luận cái gì tự bạo năng lực. Bèo, bèo, bèo. Từng đạo thân hình đột ngột xuất hiện tại Lục Hiên bên cạnh hư không, rõ ràng là nhận được Lục Hiên đưa tin về sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chư nhiều cường giả. Chỉ một lát sau, tụ tập đến cái này cường giả cũng đã vượt qua trăm vị, cơ hồ mỗi cái đều là nhất lưu tinh chủ. Hiển nhiên Lục Hiên đưa tin về sau, cả người tu luyện người tộc đàn đều nhận lấy chấn động, sau đó rất nhiều cường giả trực tiếp chạy tới. Như liên minh 5 vị người phụ trách, liền có 3 vị tự mình trình diện. Tất cả mọi người dừng ở cái kia bị Lục Hiên trấn áp ở trên hư không không cách nào nhúc nhích ngân sắc người đeo mặt nạ. Hắn là nguyên thị nhất tộc người. Trung quanh các cường giả đều hiếu kỳ chằm chằm vào, dù sao bọn hắn đại đa số đều là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy nguyên thị nhất tộc cường giả. Xem khí tức, tựa hồ cũng tiếp cận nhất lưu tinh chủ chiến lực. Thực lực hoàn toàn chính xác bình thường, tiêu bực này thực lực, hắn là như thế nào làm cho từng tòa tinh giới vô cơ biến mất hay sao? Trình diện chư nhiều cường giả nhóm đều tại trò chuyện với nhau. Mà sinh tử quốc độ cổ dược tinh vương thì là trực tiếp đi đến tên kia ngân sắc người đeo mặt nạ trước người. Ngân sắc mặt nạ. Cổ dược tinh vương sắc mặt trầm xuống, sau đó vung tay lên trực tiếp chém nát ngân sắc người đeo mặt nạ trên mặt. Mặt nạ vỡ vụn về sau, lúc này liền lộ ra một trương âm lãnh gầy gò khuôn mặt, mà lại tối dẫn người chú mục chính là cái này trên khuôn mặt có trải rộng lấy từng đạo huyết văn, cơ hồ tràn ngập nửa cái đôi má. Theo cái này âm lãnh nam tử khuôn mặt vặn mèo, huyết văn nhúc nhích, nhìn về phía trên dữ tợn vô cùng. Đúng vậy, là nguyên thị nhất tộc người. Cổ Dực Tinh Vương nhẹ gật đầu, nguyên thị nhất tộc tộc nhân đều đeo ngân sắc mặt nạ, mà lại trên mặt của bọn hắn đều có được từng đạo huyết văn số lượng càng nhiều, đại biểu thực lực càng cường. Nghe nói như thế, chung quanh chư nhiều cường giả nhóm mỗi cái hiểu rõ. Bọn hắn cho tới bây giờ, mới thẳng đến nguyên thị nhất tộc tộc nhân dĩ nhiên là như vậy đặc biệt. Hỗn đản, các ngươi bọn này tu luyện giả còn sâu cái kiến. Cái kia âm lãnh nam tử giờ phút này nhưng lại ở đằng kia gầm nhẹ lấy, các ngươi tiểu là một đám cấp thấp sinh linh, cũng xứng chiếm hữu cái này thiên đạo vũ trụ. Ta nguyên thị nhất tộc mới là cái này thiên đạo vũ trụ bá chủ. Nghe nói như thế, ở đây chưa nhiều cường giả nhóm tuy nhiên cũng xỉ mũi coi thường. Nguyên thị nhất tộc đã từng là bá chủ đúng vậy, nhưng hiện tại bất quá là một đám chuột chạy qua đường mà thôi. Hiện tại thiên đạo vũ trụ là bọn hắn tu luyện giả tộc đàn đích thiên hạ. Hắc ám lãnh chúa. Cái này âm lãnh nam tử lại hướng Lục Hiên nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lần này là tộc của ta tính sai, không nghĩ tới vừa đột phá tinh chủ không bao lâu ngươi, vừa y mà đã đạt đến tinh vương cấp độ, nghe nói ngươi tu luyện đến nay đều không có vượt qua 200 vạn năm a, thật đúng là một vị rất giỏi thiên tài, tái tại trong tay của ngươi, ta không lời nào để nói. Cái này âm lãnh nam tử nói có chút tiêu sái, phản phất đã đem sinh tử không để ý, nhưng mà chung quanh những cường giả kia nghe nói như thế, lại trở nên có chút mất tự nhiên rồi. Hắc ám tinh chủ, là vị kia tại trăm vạn năm trước mới đột phá tinh chủ cấp độ hắc ám tinh chủ. Người này nguyên thị nhất tộc cường giả, là bị hắn bắt giữ hay sao? Tu luyện đến nay không cao hơn 200 vạn năm. Tinh vương, Hắc ám tinh chủ đã có tinh vương cấp độ chiến lực. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều đồng loạt nhìn về phía Lục Hiên, mặc dù là trong liên minh cái kia ba vị người phụ trách, tại thời khắc này cũng hướng Lục Hiên xem đi qua. Tinh vương à, toàn bộ thiên đạo vũ trụ đều chỉ có như vậy mấy vị, mà bây giờ lại nhiều ra một vị đến. Hắc ám tinh chủ, Cổ Dực tinh vương đã đi tới, thái độ cũng phi thường khách khí, lần này còn có lao ngươi rồi, cuối cùng thay ta tu luyện giả tộc đàn bắt sống một gã nguyên thị nhất tộc cường giả, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp theo trong miệng hắn biết được rất nhiều về nguyên thị nhất tộc tình báo. Cái này đối với ta tu luyện giả tộc đàn mà nói có không ai đại tác dụng. Hắc ám tinh chủ ngươi, cũng vì ta tu luyện giả tộc đàn lập được đại công. Là đại công. Hoàn toàn chính xác, một cái công lớn. Đây chính là chúng ta bắt sống đệ nhất vị nguyên thị nhất tộc cường giả a. Quanh thân những cường giả kia cũng đều nhao nhao phụ họa lấy. Mà Lục Hiên lại có vẻ phi thường đương nhiên, lần này nguyên thị nhất tộc mục tiêu là quê nhà ta chỗ Thái Hoang tinh giới, đã đều tìm tới ta rồi, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Bất kể thế nào nói, ngươi đều cho ta tu luyện giả tộc đàn lập được đại công, nếu là có thể, ta đề nghị vì ngươi cử hành một hồi hội chúc mừng, như thế nào? Cổ Dực Tinh Vương cười nói, "Hội chúc mừng tiểu miễn đi." Lục Hiên lắc đầu, "Như vậy, vậy được a." Cổ Dực Tinh Vương cũng không miễn cưỡng, "Cái này người, ta liền trước mang đi." "Ân." Lục Hiên gật đầu, chợt nhưng lại nhắc nhở, "Chú ý một chút, đừng làm cho hắn tự bảo rồi." "Yên tâm, rơi vào trong tay của ta, tại không có được đủ nhiều tình báo trước, hắn muốn chết cũng khó khăn." Cổ Dực Tinh Vương cười nói. Chương 995, mới chúa tể. Chương 995, mới chúa tể. Cổ Dực Tinh Vương cùng với trình diện rất nhiều đỉnh tiêm các cường giả đều nhao nhao rời đi lúc. Những đỉnh tiêm kia cường giả đối đãi Lục Hiên nguyên một đám khách khí thậm chí có thể được xưng tụng cung kính vô cùng. Đối mặt một cái tinh vương cấp độ siêu cấp cường giả, những người này cũng không khỏi không cung kính. Thái Hoang tinh giới lần nữa bình tĩnh trở lại, mà Thái Hoang tinh giới trong một ít cường giả, như một ít cùng Lục Hiên quan hệ không tệ Thái Hung giới chủ bọn người phát tới hỏi thăm tin tức, Lục Hiên cũng đơn giản cái kia đáp lại trấn an vài câu, sau đó tiếp tục phản hồi mật thất bế quan. Đối với hắn mà nói hiện tại không có bất cứ chuyện gì so ra mà vừa sớm ngày đột phá trở thành thiên địa chí tôn như vậy trọng yếu. Mà đang ở Lục Hiên bế quan thứ 10 năm, Cổ Dực Tinh Vương tự mình đưa tin cho hắn, nói hắn đã dùng hết chút ít đặc biệt thủ đoạn đem tên kia nguyên thị nhất tộc tộc nhân miệng cậy mở, đã nhận được không ít về nguyên thị nhất tộc tình báo, kể cả nguyên thị nhất tộc cần nấp tại thiên địa vũ trụ chính giữa mấy cái điểm tụ tập. Tại biết được những tin tình báo này về sau, liên minh mấy vị tinh vương cường giả tự mình ra mặt dẫn đầu rất nhiều cường giả đã bắt đầu phản kích, mà Cổ Dực Tinh Vương đưa tin cho hắn là mời cùng nhau tham dự hành động. Nhưng đáng tiếc bị Lục Hiên cự tuyệt. Mà ở cái kia mấy vị tinh vương dưới sự dẫn dắt, liên minh phân biệt đã tìm được nguyên thị nhất tộc cường giả mấy cái điểm tụ tập, tuy nhiên trong những điểm tụ tập kia nguyên thị nhất tộc cường giả đã sớm rút lui khỏi rồi. Có thể căn cứ một ít dấu vết để lại, như cũng là đã tìm được mấy châu nguyên thị nhất tộc mới xào huyệt. Mỗi lần bị tìm được, liền lập tức bị liên minh chôn vùi. Đoạn ngắn không đến mấy năm thời gian, nguyên thị nhất tộc liền có trên trăm tên cường giả bị liên minh giết chết. Trên trăm tên cường giả, tuy nhiên nhằm vào cả người tu luyện người tộc đàn mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với đã sớm trở thành chuột chạy qua đường nguyên thị nhất tộc mà nói, trên trăm tên cường giả tổn thất là phi thường to lớn. Nguyên thị nhất tộc có thể nói là bị trọng thương, mà sau đó bọn hắn làm việc cũng trở nên càng thêm chú ý cẩn thận rồi. Thời gian như nước chảy, mỗi năm qua đi, trong nháy mắt liền đã qua 300 vạn năm. Ngoại giới qua đi 300 vạn năm, mà ở mật thất chính giữa bế quan Lục Hiên, một mực duy trì gấp trăm lần thời gian gia tốc, cũng đã bế quan trọn vẹn 300 triệu năm lâu. Trong mật thất, Lục Hiên con mắt chậm rãi mở ra, đồng tử ở chỗ sâu trong, có một cô đáng sợ hủy diệt ý chí ở đằng kia ngưng tụ lấy. Hủy diệt, nguyên lai, đây mới thực sự là hủy diệt. Còn sống thì có diệt, có sáng tạo mới có hủy diệt. Lục Hiên thì thào lấy, mà giờ khắc này tại trên người hắn, mênh mông vô cùng hủy diệt khí tức tuôn ra đãng mà lên, chỉ một thoáng bay thẳng đến chân trời. Trong lúc nhất thời thiên địa đều chịu nổ vang rung động lắc lư. Giờ khắc này Lục Hiên bất ngờ đã biến thành thiên địa hủy diệt nguồn suối. Hủy diệt quy tắc, triệt để hiểu được. Lục Hiên trong mắt lệ mang bạo tuôn. Trọn vẹn 300 triệu năm khổ tu, cần biết hắn đã luyện hóa được cái kia nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, thế nhưng mà một mực tại tìm hiểu, nhưng như cũng hao tốn trọn vẹn 300 triệu năm thời gian, vừa rồi đem hủy diệt quy tắc triệt để hiểu được, có thể tưởng tượng thường nhân muốn đạt tới một bước này là bực nào gian nan rồi. Mà hủy diệt quy tắc tất cả đều hiểu được về sau, Lục Hiên liền lập tức hướng chúa tể bước ra bước chân. Hủy thiên diệt địa khí tức ngưng tụ tại trên người hắn, hắn thân thể, thần lực tại thời khắc này cũng bắt đầu đã xảy ra trước nay chưa có lỗ xác. Mà đang ở Lục Hiên đột phá trong nháy mắt đó, tại cái này thiên đạo vũ trụ nội sinh tử quốc độ trong thánh địa sinh tử quốc chủ, đột ngột ngẩng đầu lên. Cô hơi thở này, cái này cỗ hủy diệt khí tức. Sinh tử quốc chủ tại thời khắc này rõ ràng cảm ứng được một cỗ cực độ hủy diệt khí tức, cái kia cỗ hủy diệt khí tức là bực nào mãnh liệt, ngay cả là hắn đều cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Hủy diệt chúa tể, là mới hủy diệt chúa tể sinh ra đời rồi. Sinh tử quốc chủ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, sau đó thân hình khẽ động dĩ nhiên hướng Thái Hoang tinh giới mà đến. Trong mặt thất, vẻ này phóng lên trời khí tức tuy nhiên sinh ra lớn lao động tĩnh, nhưng cái này cổ động tĩnh người bình thường nhưng căn bản cảm ứng không đến, cho nên toàn bộ Thái Hoang tinh giới như trước hết thể như thường, không chút nào biết rõ, ngay một khắc này, một vị trí cao tồn tại ở này Thái Hoang tinh giới trong sinh ra đời rồi. Mà Lục Hiên thân thể, thần lực đề cử cũng đã triệt để hoàn thành. Lục Hiên đôi mắt mở ra, hai tay mạnh mà nắm chặt, lực lượng đáng sợ phi cuồn, đơn giản liền đem cái này hư không cầm chia 5 x 7. Cái này là chúa tể cấp độ. Lục Hiên kinh hỉ nói. Lục Hiên, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt tới chủ nhân cái tầng thứ kia rồi. Hắn chính thức đặt chân Thiên Đạo Vũ Trụ Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất rồi. Thiên Bảo thanh âm tại Lục Hiên trong lòng vang lên, đương nhiên, coi như là Thiên Bảo, giờ phút này cùng Lục Hiên lúc nói chuyện, thanh âm cũng trở nên vô cùng nhu hòa khiêm tốn. Hết cách rồi, hiện tại Lục Hiên thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chúa tể a. Chúa tể cấp độ siêu cấp cường giả, bản tiểu khiến người kính sợ. Chúa tể, gần kề chỉ là của ta bước đầu tiên, ta tiếp được lộ như trước còn rất xa. Lục Hiên rất nhanh liền từ kinh hỉ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Dù sao, theo hắn lĩnh ngộ phong thiên thuật, luyện hóa cái kia nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn về sau, chúa tể chi lộ đối với hắn mà nói tiểu đã không có độ khó, chỉ là thời gian bao nhiêu vấn đề mà thôi, còn chân chính với hắn mà nói có chút khó khăn, là trở thành thiên địa chí tôn. Hủy diệt quy tắc đã triệt để hiểu được, thời không quy tắc chỉ kém một tia, về phần sinh tử quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc hôm nay ta cũng đã cảm ngộ không ít, khoảng cách tầng thứ 3 cũng không xa, tiếp được ta có lẽ trước đem thời không quy tắc triệt để hiểu được. Lục Hiên ở đằng kia nghĩ đến. Đương nhiên trước đó, hay là trước trông thấy bên ngoài cái vị kia a. Lục Hiên cười sau đó thân hình khẽ động, dĩ nhiên xuất hiện tại bên ngoài một phiến hư không phía trên. Tại đâu đó có một gã tuấn giật ôn hòa áo bào trắng nam tử xúc đứng ở đó ở bên trong, tại đây áo bào trắng nam tử quân thân, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Bái kiến sinh tử quốc chủ. Lục Hiên hô, trong ngôn ngữ gần kể chỉ đem lấy một tiên nên có tôn kính, lại không có bất kỳ kính sợ. Dù sao, hắn hiện tại cùng sinh tử quốc chủ là đứng tại đồng nhất cấp độ. Ha ha, Cổ Lăng, bái kiến hủy diệt chúa tể. Sinh tử quốc chủ cũng khiêm tốn đạo. Cổ Lăng. Lục Hiên thần sắc khẽ động, lúc này cũng minh bạch cái này Cổ Lăng là sinh tử quốc chủ chính thức tên. Trực tiếp gọi ta Lục Hiên tự là. Lục Hiên cười nói, ngươi tựu là Lục Hiên? Vị kia Hắc Ám tinh chủ. Sinh tử quốc chủ nhếch miệng cười cười, không lâu ta nhận được đưa tin, nói cuối cùng bắt lấy nguyên thị nhất tộc một vị cường giả, là bị một vị tên là Hắc Ám tinh chủ tinh vương cấp độ cường giả cho bắt lấy, nên chính là ngươi à. Không nghĩ tới lúc này mới đã qua bao lâu, ngươi cũng đã đột phá trở thành mới chúa tể. Vận khí tốt mà thôi. Lục Hiên cười. Ha ha, ta đây liền trực tiếp bảo ngươi Lục Hiên lão đệ rồi. Sinh tử quốc chủ cười, chậm nhưng lại cảm khái nói, đã bao lâu, tự thiên đạo vũ trụ sơ khai đến bây giờ, tổng cộng cũng mới gần kề sinh ra đời 4 vị quy tắc chúa tể mà thôi, một cái đằng trước sinh ra đời sinh mệnh chúa tể, hay là tại thật lâu trước đây thật lâu, mà bây giờ, cuối cùng có thứ 5 mới chúa tể sinh ra đời rồi. Hơn nữa sinh ra đời còn là một vị dùng công kích uy năng mạnh nhất hủy diệt chúa tể. Chương 996, Vạn Cổ Thần Điện. Chương 996, Vạn Cổ Thần Điện. Lục Hiên huynh đệ, ngươi vừa đột phá thành là chúa tể, đối với cái này thiên đạo vũ trụ trong rất nhiều che giấu còn không rõ ràng lắm, cùng ta rời đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Sinh tử quốc chủ đạo. Tốt. Lục Hiên nhẹ gật đầu. Đây là tồn tại ở thiên đạo vũ trụ chính giữa một tòa vô cùng yên lặng bí cảnh. Cái này tòa bí cảnh cương vực cũng không bao la, nhưng lại tại cái này tòa bí cảnh chính giữa, lại cất giấu thiên đạo vũ trụ chính giữa sâu nhất bí mật. Lục Hiên cùng sinh tử quốc chủ trực tiếp xuất hiện tại đây tòa bí cảnh chính giữa. Nơi này là? Lục Hiên nhíu mày nhìn quanh lấy xung quanh, đồng thời ý thức của hắn cũng tản ra, trước tiên liền đem chọn cái bí cảnh đều bao trùm ở bên trong. Lúc này cái này bí cảnh trong tồn tại chư nhiều cường giả, hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Nhiều như vậy cường giả? Lục Hiên âm thầm kinh ngạc. Nhỏ như vậy một phiến thiên địa bí cảnh, tại thiên đạo vũ trụ chính giữa không chút nào thu hút, có thể nhụ chí cường giả số lượng lại nhiều lắm. Chỉ là khí tức đạt tới tinh chủ cấp độ cường giả, cái này bí cảnh trong liền có lấy hơn 1000 vị. Mà ngay cả khí tức đạt tới nhất lưu tinh chủ cấp độ cường giả, đều có gần 100 vị nhiều, thậm chí 3 vị tinh vương tụ tập tại đâu đó. mà lại cái kia ba vị tinh vương khí tức, Lục Hiên đều rất lạ lẫm, hiển nhiên thực sự không phải là Thiên Đạo Vũ Trụ đã sớm biết được cái kia 10 tên tinh vương. Tại đây, là Vạn Cổ Thần Điện chỗ. Sinh Tử Quốc chủ nói ra. Vạn Cổ Thần Điện? Lục Hiên nghi hoặc, hắn cũng không có nghe nói qua Vạn Cổ Thần Điện. Ngươi nên cũng tin tưởng, tại Thiên Đạo Vũ Trụ sơ khai lúc, chúng ta tu luyện giả tộc đàn căn bản chưa từng thai nghén mà sinh, mà khi lúc Thiên Đạo Vũ Trụ bá chủ là Cổ Thị nhất tộc cùng Nguyên Thị nhất tộc, mà trong đó Nguyên Thị nhất tộc bị chiến bại, thủ lĩnh bị phong ấn, rất nhiều tộc nhân trở thành chuột chạy qua đường, một mực cần nấp tại Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa. Nguyên Thị nhất tộc tao ngộ như thế, như vậy Cổ Thị nhất tộc nột. Sinh Tử Quốc chủ cười, Cổ Thị nhất tộc thế nhưng mà đánh bại Nguyên Thị nhất tộc, luận chỉnh thể thực lực, so Nguyên Thị nhất tộc còn phải mạnh hơn một bậc, mạnh mẽ như thế Cổ Thị nhất tộc, mặc dù đã qua vô cùng dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, cũng không trở thành triệt để biến mất a. Ý của ngươi cái này Vạn Cổ Thần Điện đời trước là Cổ Thị nhất tộc? Lục Hiên cau mày nói. Đúng. Sinh Tử Quốc chủ gật đầu, Vạn Cổ Thần Điện vốn là do Cổ Thị nhất tộc diễn sinh mà đến. Kỳ thật đây hết thảy muốn lại nói tiếp, còn phải cùng Cổ Nguyên hai đại thị tộc bản thân thiên phú có quan hệ. Cái này hai đại thị tộc, tại thiên địa sơ khai lúc liền sinh ra đời, thực lực phi thường đáng sợ, tại ta tu luyện giả tộc đàn không có chính thức quật khởi lúc, chúng ta tu luyện giả tộc đàn tại đây hai đại thị tộc trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì dễ rủa chỗ trống, chi như vậy, cũng là bởi vì cái này hai đại thị tộc tộc nhân thiên phú thật đáng sợ. Bọn hắn phát triển, xa xa vượt qua chúng ta tu luyện giả phạm chủ. Dưới tình huống bình thường, Cổ Nguyên hai đại thị tộc tộc nhân, chỉ cần khi trưởng thành, là tinh chủ. Sinh Tử Quốc chủ đạo. Cái gì? Lục Hiên không khỏi chấn động. Tinh chủ? Khi trưởng thành tựu là tinh chủ? Cần biết, tinh chủ tồn tại tại Thiên Đạo Vũ Trụ chính giữa tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại, từng cái tinh chủ thực lực đều có thể nói thông thiên, mà lại mỗi một vị tinh chủ sinh ra đời, đều cần phải đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt tu luyện tìm hiểu, vận khí tốt mới có thể đột phá. Lục Hiên mình cũng là từ tinh chủ cái này một cấp độ đi tới, rất rõ ràng muốn theo một cái bình thường tu luyện giả để đến tinh chủ cấp độ, là bực nào gian nan. Dưới tình huống bình thường, một cái tinh giới, hơn vạn đại thế giới, không biết bao nhiêu ức vạn tu luyện giả bên trong, mới có cơ hội đản sinh ra một vị tinh chủ, còn phải trải qua gian nan hiểm trở. Có thể cái kia Cổ Nguyên hai đại thị tộc tộc nhân, căn bản không cần tu luyện, cũng không cần tìm hiểu cái gì, chỉ cần khi trưởng thành là tinh chủ. Nay thiên phú chỉ thấy chênh lệch, quả thực chính là một cái thiên, một cái địa. Bị dọa a. Sinh Tử Quốc chủ cười xem trước Lục Hiên, ta vừa mới bắt đầu nghe lúc nói, cũng bị dọa, luận bẩm sinh thiên phú, chúng ta tu luyện giả tộc đàn căn bản không có cách nào cùng cái này Cổ Nguyên hai đại thị tộc so sánh với, đương nhiên, cái này hai đại thị tộc cũng có không như chúng ta tu luyện giả tộc đàn, là số lượng chủ cột. Số lượng? Lục Hiên sững sờ. Đúng, tựu là số lượng. Sinh Tử Quốc chủ tiếp tục nói, chúng ta tu luyện giả tộc đàn, luận sinh sôi nảy nở năng lực, nguyên thủy cái kia hai đại thị tộc trăm vạn lần, ngàn vạn lần phía trên. Đánh cho cách khác, giả thiết chúng ta tu luyện giả tộc đàn chỉ còn lại có 100 triệu người số lượng, cái này 100 triệu người trải qua nhiều đời sinh sôi nảy nở thai nghén xuống dưới, ngàn năm, vạn năm về sau. Cái này 100 triệu người liền hoàn toàn có thể trực tiếp biến thành ngàn tỷ miệng người. Thời gian càng lâu, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng lại càng kinh người. Mà Cổ, nguyên cái này hai đại thị tộc, luận sinh sôi nảy nở năng lực, tiểu kém quá xa. Đối với bọn họ hai đại thị tộc hai người, từng cái tộc nhân sinh ra đời đều phi thường gian nan, coi như là thời kỳ thượng cổ, thì ra là Thiên Đạo Vũ Trụ vừa mở đích đoạn thời gian kia, cái này hai đại thị tộc đều ở vào đỉnh phong kỳ, có thể mỗi một đại thị trong tộc tộc nhân nhiều lắm là cũng tiểu vừa mới trên vạn người mà thôi. Mới trên vạn người. Lục Hiên sắc mặt cổ quái. Trên vạn người, đối với hôm nay cả người tu luyện người tộc đàn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Như một cái đại thế giới, miệng người cộng lại là tuyệt đối ức. Tiểu là sinh sôi nảy nở năng lực so với chúng ta tu luyện giả tộc đàn chênh lệch quá nhiều, cho nên tiềm lực của bọn hắn cũng xa không có chúng ta tu luyện giả tộc đàn cái kia thật lớn. Sinh Tử Quốc chủ nói tiếp, dù sao, cái này hai đại thị tộc tộc nhân tuy nhiên phổ biến mạnh đáng sợ, có thể chúng ta tu luyện giả tộc đàn tùy tùy tiện tiện xuất ra một cái tinh giới đến, đồng dạng có thể đản sinh ra tinh chủ. Lục Hiên tức cười cười cười. Mà tại thời kỳ thượng cổ, Cổ Nguyên hai đại thị tộc bởi vì đối với ta tu luyện giả tộc đàn thái độ đã có khác nhau, cho nên bạo phát đại chiến, trận đại chiến kia phi thường thảm thiết, vốn là số lượng cực kỳ ít đòi hai đại tộc đàn, tộc nhân số lượng càng là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Đợi trận chiến ấy sau khi kết thúc, hai đại tộc đàn cũng đã nguyên khí đạt thường, mà ta tu luyện giả tộc đàn nhưng như cũ tại ngày càng cường thịnh, về sau tu luyện giả tộc đàn chỉnh thể thực lực càng là xa xa mạnh hơn sảng khoái lúc vẫn tồn tại Cổ thị tộc đàn, mà Cổ thị tộc đàn cũng biết điểm này, cho nên liền lựa chọn che giấu đến phía sau màn. Hóa thành Vạn Cổ Thần Điện, ở này tòa thiên địa bí cảnh trong ở lại xuống, dài dằng dặc tuế nguyệt xuống, ít hơn so với tu luyện giả tộc đàn liên hệ, thời gian dần trôi qua tu luyện giả tộc đàn đều đưa bọn chúng quên lãng. Sinh Tử Quốc chủ đạo. Là như thế này. Lục Hiên nội tâm hiểu rõ rồi. Đương nhiên, ta là tu luyện giả tộc đàn hôm nay lĩnh tụ, cho nên mới có tư cách biết rõ cái này Vạn Cổ Thần Điện tồn tại. Sinh Tử Quốc chủ vừa cười lấy, đi theo ta. Lục Hiên cùng Sinh Tử Quốc chủ hướng Vạn Cổ Thần Điện trung ương nhất một tòa nguy nga cao ốc lao đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở đằng kia trên nhà cao tầng, đồng thời tại đâu đó từ lâu kinh có ba đạo nhân ảnh trở tại đâu đó. Ba người này là Vạn Cổ Thần Điện ba vị tinh vương. Sinh Tử Quốc chủ, ba vị này tinh vương đều phi thường khách khí hành lễ. Ân. Sinh Tử Quốc chủ nhẹ gật đầu, sau đó giới thiệu nói, đây là ta tu luyện giả tộc đàn vừa sinh ra đời vị thứ 5 chúa tể, danh tự nha, đã kêu Hắc Ám chúa tể a. Chương 997, dài dằng dặc tuyết nguyệt. Chương 997, dài dằng dặc tuyết nguyệt bái kiến Hắc Ám chúa tể. Ba vị này tinh vương lúc này cũng kính hô, mà dưới đáy lòng ba vị này tinh vương cũng đều tại cảm khái thốn thức lấy. Bọn hắn Cổ thị nhất tộc, tuy nói tự thượng cổ lúc đã từng sinh ra đời cổ vị này thiên địa chí tôn, chúa tể đã từng cũng sinh ra đời qua hai vị, có thể từ khi cùng Nguyên thị nhất tộc đại chiến về sau, Cổ thị nhất tộc nguyên khí đại thương, về sau dài rằng giặc tuế nguyệt đều chưa từng sinh ra đời qua một vị chúa tể. Có thể tu luyện tộc đàn nột, cái sau vượt cái trước, lại liên tiếp đản sinh ra từng vị chúa tể đến. Trước khi đã đản sinh ra 4 vị, hiện tại lại sinh ra đời một vị. Luận tiềm lực, tu luyện giả tộc đàn hoàn toàn chính xác xa khi bọn hắn cổ thị nhất tộc phía trên. Ba vị không cần đa lễ. Lục Hiên cười nhạt một tiếng. Điều này cũng làm cho ba vị này tinh vương tâm thăng hảo cảm, tựa hồ tu luyện giả tộc đàn vị này mới sinh ra đời chúa tể phi thường khách khí, thuộc về so sánh dễ nói chuyện cái loại này. Lục Hiên huynh đệ, ngươi đi theo ta. Sinh tử quốc chủ dẫn dắt người Lục Hiên hướng một gian nguy nga cung điện đi đến. Cái kia ba vị tinh vương cũng cùng tại sau lưng. Không bao lâu, liền đi tới một gian cung điện ở trong, cung điện này chính giữa có một tòa cỡ nhỏ phong ấn lặng lặng lơ lửng ở đằng kia. Lục Hiên đạp mạnh đủ cung điện, cái thứ nhất chứng kiến là cái này tòa tiểu hình phong ấn. Đây là Lục Hiên thần sắc lúc này khẽ động. Cái này tòa phong ấn nhìn về phía trên rất bé, uy năng cũng không coi là rất mạnh, nhưng này phong ấn lại tinh diệu vô cùng. Mà lại quan trọng nhất là Lục Hiên vừa nhìn thấy cái này phong ấn liếc liền nhận ra rồi, cái này phong ấn trên thực tế tựu là phong thiên thuật. Nhìn như phong ấn, trên thực tế là một nghịch thiên trấn áp loại thần thông mà thôi. Lục Hiên huynh đệ, ta cũng đã từng nói qua, cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh bị trấn áp rồi, tựu là bị trước mắt cái này phong ấn cho trấn áp. Sinh tử quốc chủ cười nói, đương nhiên, ngươi bây giờ chỗ đã thấy gần kể chỉ là cái kia chính thức phong ấn mô hình, cho nên nhìn về phía trên uy năng cũng không được. Còn chân chính trấn áp phong ấn, có thể so sánh ngươi bây giờ chứng kiến, muốn lại quá nhiều, cũng mạnh hơn nhiều lắm. Ta minh bạch. Lục Hiên gật đầu, hắn cũng biết trước mắt điều đó không có khả năng thật sự trấn áp cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phong ấn. Bất quá tuy nhiên không phải phong ấn bản thân, lại cùng phong ấn nhưng lại nhất thể, mặc kệ này tòa đại trận gặp cái gì biến cố, theo trước mắt cái này tòa phong ấn chính giữa đều có thể thấy được, ngươi chứng kiến trong phong ấn gian cái kia cái điểm đỏ không có, cái này điểm đỏ đại biểu là nguyên thị nhất tộc cái vị kia thủ lĩnh. Sinh tử quốc chủ đạo. Lục Hiên cũng lúc này nhìn về phía trong phong ấn chính là cái kia điểm đỏ, mà ngoại trừ cái kia cái điểm đỏ bên ngoài, tại đây tòa trong phong ấn còn có mặt khác ba cỗ hơi thở, cái kia ba cỗ hơi thở tồn tại ở phong ấn chính giữa phương thức phi thường đặc biệt. Cái này ba cỗ hơi thở. Lục Hiên chầm chậm vào phong ấn chính giữa cái kia ba cỗ hơi thở. Cái kia ba cỗ hơi thở hoàn toàn bất đồng, một cái đại biểu chính là tuyệt đối hủy diệt, một cái đại biểu chính là thời không, còn có một đại biểu thì còn lại là vô tận tánh mạng. Ngươi đã nhìn ra? Sinh tử quốc chủ nhìn Lục Hiên liếc, cười nhạt một tiếng, ta nói rồi, ngươi là ta tu luyện giả tộc đản sinh ra đời năm vị chúa tể, mà lúc trước còn có 4 người đột phá thành là chúa tể, ta xem như một cái, nhưng còn có mặt khác 3 vị, chính là ngươi hiện tại chỗ đã thấy cái này ba cỗ hơi thở rồi. Sinh tử quốc chủ, ý của ngươi là, cái này ba đạo khí tức là cái kia ba vị chúa tể? Lục Hiên chấn động. Đúng. Sinh tử quốc chủ gật đầu, chậm rãi nói, từ lúc rất nhiều năm trước, trấn áp cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh cái kia trọng phong ấn cũng đã xuất hiện buông lỏng, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục nữa, nguyên thị nhất tộc cái vị kia thủ lĩnh đã sớm lại thấy ánh mặt trời rồi, sợ gì hắn như trước bị trấn áp lâu như vậy, liền là vì ta tu luyện giả tộc đàn ba vị này chúa tể. Chính là bọn họ ba vị, bỏ ra chính mình hết thảy, vừa rồi làm cho cái này trọng phong ấn tiếp tục rằng co dài như vậy tuế nguyệt. Đầu tiên cái thứ nhất là sinh mệnh chúa tể, hắn là chúng ta 4 vị chúa tể chính giữa xưa nhất, cái thứ nhất thành là chúa tể, cho nên khi phát hiện phong ấn lực lượng suy yếu về sau, hắn liền làm việc nghĩa không được chùn bước dung nhập cái này trọng phong ấn chính giữa, đã có lực lượng của hắn, cái này trọng phong ấn mới lần nữa trở nên cứng cỏi. Mà thứ hai là thời không chúa tể. Về phần vị thứ ba, là vị kia với ngươi có lớn lao liên quan hủy diệt chúa tể. Sinh tử quốc chủ nói xong ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Lục Hiên. Hắn sớm biết như vậy, Lục Hiên cùng lúc trước cái vị kia hủy diệt chúa tể quan hệ không phải là nông cạn, tám thành chính là vị hủy diệt chúa tể thu chân truyền đệ tử. Là như thế này, cái kia ba vị chúa tể, vì duy trì cái này trọng phong ấn, cho nên hy sinh chính mình. Lục Hiên kinh ngạc đạo: "Đúng, chính là như vậy." Sinh tử quốc chủ nhẹ gật đầu. Thiên Bảo, ngươi đã nghe được. Lục Hiên nhưng lại truyền âm cho Thiên Bảo. Ta biết rõ, ta biết ngay. Lúc trước chủ nhân ly khai lúc bộ dạng, ta cũng là lần đầu tiên gặp. Theo hắn lúc trước ánh mắt, ta tiểu nhìn ra được, hắn hẳn là đi làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, thậm chí rất có thể vừa đi không hồi. Mà hiện tại xem ra, đúng là như thế, chủ nhân hắn, lúc trước sớm đã biết rõ chính mình kết quả, cho nên hắn mới đưa ta lưu lại, để cho ta giúp hắn chọn lựa kế thành y bát đệ tử. Thiên Bảo như trước đứng ở Lục Hiên trên người một gian trong cung điện bảo vật chính giữa, lại đã sớm khóc không thành tiếng. Lục Hiên cũng không khỏi cảm khái. Tuy nói hắn cùng vị kia Hủy Diệt quân chủ chưa từng chính thức bái kiến, cũng chưa từng có cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng Hủy Diệt quân chủ là hắn sư tôn, điểm này không thể nghi ngờ. Không có Hủy Diệt quân chủ, đoán chừng cũng rất khó có hắn hiện tại, điểm này cũng là không thể phủ nhận. Còn nữa, Hủy Diệt quân chủ cùng mặt khác hai vị chúa tể, vì Thiên Đạo vũ trụ chủ quan, không tiếc hy sinh chính mình dung nhập phong ấn chính giữa hành vi, cũng làm hắn vô cùng kính nể. Vốn là, ở đằng kia ba vị chúa tể hy sinh về sau, kế tiếp liền nên đến phiên của ta, ta cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà làm cho ta thật không ngờ chính là, lần này phong ấn cũng không phải là chỉ là đơn thuần buông lỏng, mà là triệt để chạy bại rồi, cái lúc này, ta tiểu tính toán cũng dung nhập cái này phong ấn chính giữa, cũng rất cái kia có bất kỳ tác dụng. Sinh tử quốc chủ trịnh trọng nói. Lục Hiên cũng chú ý tới, trước mặt tiểu hình phong ấn bên trên, tuy nhiên nhìn về phía trên hoàn hảo không tổn hao gì, có thể bên trong kết cấu cũng đã triệt để chạy bại, cái lúc này dù là bất quá một gã, thậm chí là tên sách chúa tể đem chính mình dung nhập đến phong ấn chính giữa, gia trì phong ấn lực lượng cũng vô sự vô bổ. Cái này phong ấn đột phá đã thành định cư, chỉ là sớm muộn gì sự tình rồi, mà ta hiện tại duy nhất có thể làm là tận lớn nhất năng lực, làm cho cái này phong ấn phá vỡ thời gian tận khả năng kéo dài về sau, tận khả năng đem đám kia nguyên thị nhất tộc cường giả chém giết, về phần những thứ khác, cái gì cũng không làm được. Sinh tử quốc chủ đạo. mà chờ cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời về sau, ta tu luyện giả tộc đàn sẽ như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Sinh tử quốc chủ rõ ràng phi thường bất đắc dĩ, Lục Hiên cũng có thể hiểu được. Sinh tử quốc chủ tuy nhiên là một vị hàng thật giá thật chúa tể, nhưng tại nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh trước mặt, nhưng như cũng là không đủ xem. Dù sao, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh chính là thiên địa chí tôn. Chương 998, hy vọng. Chương 998, hy vọng sinh tử quốc chủ, ba vị, có chuyện ta được nói với các ngươi. Lục Hiên bỗng nhiên chỉnh trọng nói. Chuyện gì? Sinh tử quốc chủ còn có vạn cổ thần điện cái kia ba vị tinh vương đều xem đi qua. Ta đã thấy cổ. Lục Hiên nói thẳng. Cổ? Sinh tử quốc chủ khẽ giật mình. Thủ lĩnh? Cái kia ba vị tinh vương càng là chấn động. Hắc ám chúa tể, ngươi nói ngươi bài kiến tộc của ta thủ lĩnh? Lúc nào nhìn thấy, ở đâu nhìn thấy hay sao? Trong đó một vị tinh vương liền hỏi. Ta là ở cái kia cao nhất hội nghị trước khi cùng hắn bài kiến, về phần đem chỗ của hắn nhà, là ở Diệt Thần Tháp trong. Lục Hiên đạo. Diệt Thần Tháp? Ba vị này tinh vương thần sắc đều là khẽ động, trong đó một vị tinh vương càng là liền nói, thủ lĩnh nên đã dung thân tại Thiên Đạo vũ trụ chính giữa rồi, ngươi như thế nào hội kiến đến hắn? Ta thấy đến, chỉ là hắn một đám ý thức. Lục Hiên nói xong, hắn tại Diệt Thần Tháp trong thiết hạ khảo nghiệm, mà ta sau khi thông qua liền gặp được hắn, mặt khác, ta còn nắm giữ Phong Thiên Thuật. Phong Thiên Thuật? Cái này không chỉ có là ba vị này tinh vương, liền sinh tử quốc chủ cũng đều trở nên kích động lên. Là lúc trước dùng để trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh Phong Thiên Thuật. Lục Hiên huynh đệ, ngươi thật sự nắm giữ cái môn này thần thông? Sinh tử quốc chủ liền bước thiết đạo. Đúng vậy. Lục Hiên gật đầu. Đến, Lục Hiên huynh đệ, ngươi đối với ta thi triển Phong Thiên Thuật nhìn xem. Sinh tử quốc chủ hai đạo. Lục Hiên trố mắt nhìn, cũng không do dự, lúc này vung tay lên, Phong Thiên Thuật trực tiếp thi triển. Lập tức sinh tử quốc chủ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực lượng tác dụng mà đến, mặc dù hắn là hàng thật giá thật chúa tể cấp độ cường giả, có thể tại thời khắc này bất kể là thần lực hay là thần thể đều triệt để dừng lại xuống, hết thảy đều bị triệt để trấn áp giam cầm. Cái này. Sinh tử quốc chủ nội tâm rung động, thậm chí mà ngay cả ý thức của hắn đều tại thời khắc này đều phảng phất muốn dừng lại. Ông lực lượng vô hình đột ngột tiêu tán ra, Lục Hiên mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía sinh tử quốc chủ, như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi. Sinh tử quốc chủ như trước vẻ mặt rung động, nhưng chợt lại lộ ra dáng tươi cười đến, ta lúc đầu biết rõ cổ dùng Phong Thiên Thuật đem nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh trấn áp, ta tiểu đoán được cái này Phong Thiên Thuật phi thường đáng sợ, mà bây giờ chính thức cảm thụ cái này Phong Thiên Thuật ta mới biết được, lúc trước cổ có thể đem nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh trấn áp, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn là giam cầm thể xác và tinh thần, liền linh hồn ý thức đều bị trấn áp đáng sợ thần thông. Ngươi bây giờ cũng chỉ là chúa tể cấp độ, nếu là chính diện chém giết, ta không sợ ngươi, có thể ngươi một khi thi triển Phong Thiên Thuật, ta vờ im mà một tia năng lực phản kháng đều không có liền bị trực tiếp đã trấn áp. Sinh tử quốc chủ rung động vô cùng. Mà Lục Hiên nhưng lại cười nhạt một tiếng. Phong Thiên Thuật, lúc trước thế nhưng mà dùng để trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh. Cần biết, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh chỉnh thể thực lực cùng với các mỗi cái phương diện đều không chút nào áp tại cổ, có thể vì sao cuối cùng hội bị trấn áp? Cũng là bởi vì Phong Thiên Thuật đáng sợ. Ngang nhau cấp độ cường giả, dùng cái này Phong Thiên Thuật, tiện tay là được trấn áp. Thật tốt quá, không nghĩ tới Hắc Ám Chúa Tể ngươi vờ im mà hiểu được thủ lĩnh Phong Thiên Thuật, cái này, ta cổ thị nhất tộc, còn có tu luyện giả tộc đàn đều có hy vọng rồi. Muôn đời thần điện ba vị tinh vương giờ phút này cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trước khi bọn hắn căn bản nhìn không tới một tia hy vọng, chỉ muốn chờ cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh lại thấy ánh mặt trời sau liều chết một trận chiến, về phần cuối cùng thắng bại, bọn hắn đã dự liệu được đâu. Nhưng bây giờ, vừa nhìn thấy Lục Hiên thi triển Phong Thiên Thuật, bọn hắn tự nhiên thấy được hy vọng. Đây chính là Phong Thiên Thuật a, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh lúc trước là bị cái này Phong Thiên Thuật cho trấn áp. Sinh tử quốc chủ, còn có ba vị, ta cũng không gạt các ngươi, Phong Thiên Thuật của ta xác thực hiểu được thi triển, bất quá bằng vào Phong Thiên Thuật, muốn đem cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh trấn áp, như trước phi thường gian nan, tối thiểu nhất hiện tại đến nói là không thể nào. Lục Hiên đạo: "Ân, cái này là vì sao?" Sinh tử quốc chủ cùng cái kia ba vị tinh vương đều xem đi qua. Các ngươi ứng khi biết, lúc trước cổ sở dĩ có thể trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, không chỉ có bởi vì có Phong Thiên Thuật tồn tại, đồng dạng cũng bởi vì cổ bản thân cũng là một vị thiên địa chí tôn. Lục Hiên trịnh trọng nói xong, đồng dạng là Phong Thiên Thuật, có thể do bất đồng người thi triển ra, uy năng tự nhiên cũng bất đồng. Cổ là thiên địa chí tôn, cho nên hắn thi triển Phong Thiên Thuật có thể trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, có thể ta hiện tại gần kể chỉ là một vị chúa tể mà thôi, dùng năng lực của ta thi triển Phong Thiên Thuật, có thể thành công trấn áp hắn tỉ lệ, đoán chừng đều chưa tới một thành. Lục Hiên rất rõ ràng điểm ấy. Hắn hiện tại, bất kể thế nào nói, vẫn chỉ là một vị chúa tể a một vị chúa tể, tiêu tính toán thi triển Phong Thiên Thuật, chỉ sợ cũng không cách nào chính thức trấn áp một gã thiên địa chí tôn a. Nghe nói như thế, sinh tử quốc chủ cùng muôn đời thần điện ba vị tinh vương thần sắc đều là khẽ động, hiển nhiên cũng minh bạch Lục Hiên theo như lời. Chúng ta hiện tại năng lực, muốn lần nữa trấn áp nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh cực không thực tế, có thể cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh hiện tại cũng còn chưa chính thức lại thấy ánh mặt trời, cho nên ta còn có thời gian, chỉ chờ tới lúc hắn phá vỡ phong ấn trước khi, ta đột phá đạt tới thiên địa chí tôn chi cảnh, cái kia một trận chiến này chúng ta liền có thể thắng. Lục Hiên nói ra. Lục Hiên mặc dù nói đơn giản, cũng mặc kệ là sinh tử quốc chủ hay là Lục Hiên mình cũng minh bạch, đột phá thiên địa chí tôn cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Hiên tuy nhiên đã luyện hóa được nguyên vẹn thiên đạo tuần hoàn, có hy vọng thành tựu thiên địa chí tôn, thế nhưng gần kể chỉ là có hy vọng mà thôi, cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành, chớ nói chi là hắn còn phải chờ ở cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phá vỡ phong ấn trước khi rồi. Muốn trở thành thiên địa chí tôn, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng bất kể thế nào nói, tối thiểu nhất chúng ta bây giờ đã thấy được một tia hy vọng rồi. Sinh tử quốc chủ cười nhạt một tiếng, phá vỡ ở đây yên lặng. Đúng vậy a. Bên cạnh ba vị tinh vương cũng đều nhao nhao gật đầu. Lục Hiên huynh đệ, nếu là nói như vậy, cái kia chuyện kế tiếp, ngươi liền đem hết toàn lực đi tu luyện, hướng thiên địa chí tôn trùng kích a, về phần thiên đạo vũ trụ trong sự tình, tạm thời tiểu giao cho ta cùng muôn đời thần địa rồi. Sinh tử quốc chủ nói tiếp, cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh hiện tại dù sao còn chưa chính thức phá vỡ phong ấn, gần như chỉ là đám kia bình thường tộc nhân, chúng ta tu luyện giả tộc đàn vẫn có năng lực ứng phó, tiêu tính toán thực đến cuối cùng, cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phá vỡ phong ấn lại thấy ánh mặt trời, mà ngươi còn chưa đột phá thiên địa chí tôn, cũng không cần lo lắng. Ngươi có thể tìm cái ẩn nấp địa phương tiếp tục tiềm tu, chúng ta tu luyện giả tộc đàn cùng muôn đời thần điện sẽ tận lực giúp ngươi kéo dài thời gian. Dù sao, thiên đạo vũ trụ phi thường mênh mông, ta tu luyện giả tộc đàn hôm nay chiếm cứ cương vực càng là bao la bát ngát, cường giả phân đông, cái kia nguyên thị nhất tộc mới bao nhiêu tộc nhân, tiêu tính toán có nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh dẫn đầu, có thể muốn chính thức chinh phục chúng ta tu luyện giả tộc đàn, khẳng định cũng cần vô cùng khắp thời gian dài, ngươi chỉ có ở đẳng kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh đem ta tu luyện giả tộc đàn triệt để chinh phục trước khi đột phá thiên địa chí tôn, là xong rồi. Chương 999, trở về nhìn một cái. Chương 999, trở về nhìn một cái đổi tại tu luyện giả tộc đàn bị triệt để chinh phục trước đột phá thiên địa chí tôn sao? Ta hiểu được. Lục Hiên khẽ gật đầu. Sau đó Lục Hiên liền cùng sinh tử quốc chủ đã đi ra cái này phiến thiên địa bí cảnh. Lục Hiên huynh đệ, cái này là của ta truyền tin ngọc phù, ngươi cứ việc an tâm đi bế quan tu luyện là, tu luyện giả tộc đàn nếu là xảy ra chuyện gì biến cố, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Sinh tử quốc chủ đạo. Tốt. Lục Hiên gật đầu, sau đó liền thuần di đã đi ra. Rất nhanh Lục Hiên liền về tới Võ Thần Điện trong. Hôm nay Võ Thần Điện, so sánh với trăm vạn năm trước cần phải hưng thịnh phồn hoa nhiều hơn. Võ Thần Điện bởi vì có Lục Hiên tồn tại, đều có thể có được tốt nhất chỉ dẫn, mà lại Võ Thần nhất mạch vốn là một cái đại thế giới diễn biến mà thành, Võ Thần nhất mạch tu luyện giả mỗi cái có được thật lớn tiềm lực, theo về sau Lục Hiên quật khởi, tại Võ Thần đại lục bên trên lưu lại một chút ít rất nhỏ chỉ dẫn sau. Võ Thần đại lục nhất mạch, cường giả sinh ra đời càng ngày càng nhiều. Hôm nay, toàn bộ thần giới đệ nhất thế lực, tuyệt đối là Võ Thần Điện, thậm chí mà ngay cả toàn bộ Thái Hoang tinh giới trong, cũng không có mấy cái thế lực có thể cùng Võ Thần Điện so sánh với. Một gian xinh đẹp trong hoa viên, Lục Hiên lặng lặng ngồi ở một trương trên mặt ghế đá, cầm bầu rượu. Ở trước mặt hắn thì còn lại là một gã lạp tháp lão giả, đúng là sư tôn của hắn Tiểu lão. Tiểu lão lúc trước đi vào thần giới về sau, ngay từ đầu còn muốn dựa vào thực lực của mình tại thần giới hào hào xông ra khế đạo danh khí, nhưng lâm vào thiên phú của hắn là xa không bằng Lục Hiên, hắn cuối cùng nhất chỉ tu luyện đến thiết người tu kinh, liền rốt cuộc không cách nào cưỡng ép chút nào, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận Lục Hiên cho một ít tài nguyên rồi. Cần biết những tài nguyên này, ngay cả là đại bộ phận giới chủ đều chịu trông mà thèm, tại nhiều như vậy tài nguyên chồng chất xuống, Tiểu lão cũng đã trở thành lãnh chúa. Cái này cũng cùng Lục Hiên người thân đồng dạng, như Lục Hiên hắn chứa mộ dung tình, cha mẹ của hắn đều bị hắn dựa vào tài nguyên ngạnh xanh xanh trồng chất đã đến lãnh chúa cấp độ. Bất quá cũng chỉ có thể là lãnh chúa tầng thứ, mà giới chủ lại không phải đơn giản như vậy là có thể trồng chất đi lên. Nhưng tiểu lão bọn hắn cũng đã thấy đủ rồi. Dù sao lãnh chúa dĩ nhiên đã có được vô tận tuổi thọ. Đồ nhi, ngươi vị này hậu đại, thiên tư không tệ lắm. Tiểu lão tại uống rượu đồng thời, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh một gã đang tại diễn luyện kiếm thuật thiếu niên. Thiếu niên này nhiều lắm là 11-12 tuổi, có thể hắn diễn luyện ra được kiếm thuật, lại quả thực bất phàm. Còn có thể a? Lục Hiên cười nhạt một tiếng. Gần trăm vạn năm qua đi, nữ nhi của hắn Lục Song cùng con rể Bách Lý Thần đã sớm có con nối dõi, mà lại con nối dõi lại không ngừng sinh sôi nảy nở, đã đến trăm vạn năm hiện tại, sớm cũng không biết là bao nhiêu đời rồi, mà những hậu đại kia con nối dõi nhóm số lượng cũng nhiều vô số kể, tuyệt không thua thần giới một ít đại gia tộc. Mà những hậu đại này con nối dõi cũng đều họ Lục. Dù sao lúc trước Bách Lý Thần liền đã đáp ứng cùng Lục Song sinh hạ cái thứ nhất con nối dõi cùng Lục Hiên họ, mà kết quả bọn hắn tổng cộng mới sinh ra một đứa con trai. Mà bây giờ tại trong đình viện diễn luyện kiếm thuật thiếu niên này, là cuối cùng cái kia nhất đại đệ tử chính giữa, thiên phú cao nhất. Lục Hiên trước khi cũng là trong lúc vô ý phát hiện thiên phú của hắn, cho nên đưa hắn dẫn tới bên cạnh của mình, ngẫu nhiên cũng cho hắn một ít chỉ điểm. Tuy nhiên thiếu niên này ưa thích kiếm thuật, không thích côn đạo, có thể Lục Hiên cảnh giới bây giờ, đồng dạng có tư cách chỉ điểm hắn. Trừ này Lục gia bên ngoài, còn có đệ tử của hắn Mạc Nguyên thiên phú chỉ có thể coi là không tệ, mặc dù có trước Lục Hiên chỉ điểm thành tựu cũng có hạn, đến bây giờ cũng chỉ là một vị đỉnh tiêm được rồi Lục Tinh lãnh chúa mà thôi, sau này có thể trở thành hay không giới chủ đều rất khó nói. Sư tôn, mấy ngày nữa Tiêu Giao Tử lão ca nên cũng sẽ trở lại rồi a? Lục Hiên hỏi. Ân, lúc trước hắn đưa tin cho ta, nói ở này vài ngày trở lại. Tiểu lão đạo, đợi hắn sau khi trở về, ta chuẩn bị trở về Võ Thần Đại Lục đi xem đi. Lục Hiên đạo, hồi Võ Thần Đại Lục. Tiểu lão khẽ giật mình. Võ Thần Đại Lục, bọn hắn sinh ra chi địa, một cái vị diện thế giới. Tuy nhiên một cái Võ Thần Đại Lục đối với Mênh Mông Thiên Đạo Vũ trụ đến, nhỏ bé cơ hồ có thể bất kể, có thể chỗ đó dù sao cũng là bọn hắn căn. Ta đã thật lâu chưa từng hồi Võ Thần Đại Lục rồi. Lục Hiên đạo, là đã lâu rồi. Hắn hay là lúc trước sáng tạo Võ Thần Điện, đem mộ dung tình bọn hắn theo Võ Thần Đại Lục nhận được cái này thần giới lúc đi một chuyến. Đến bây giờ đều qua đi trên trăm vạn năm rồi, hắn đều chưa từng hào hào hồi đi xem. Mà lần này, Thiên Đạo Vũ Trụ gặp đại nạn, cả người tu luyện người tộc đàn đều không cách nào tránh khỏi, hắn hiện tại thế nhưng mà tu luyện giả tộc đàn một vị khác chúa thể, tự nhiên được gánh chịu khởi tu luyện giả tộc đàn trọng trách, tiếp được khắp thời gian dài, hắn đều được đi bế quan, đi trùng kích cái kia thiên địa chí tôn chi cảnh. Về phần đến cùng có thể đạt tới, chính hắn cũng nói không chính xác. Mà một khi không đạt được, hắn có thể sẽ cùng cả người tu luyện người tộc đàn đồng dạng, trực tiếp biến mất tại cái này thiên đạo vũ trụ ở trong. Cho nên, lần này trước khi bế quan, hắn mới muốn hồi Võ Thần Đại Lục, hồi cái kia phiến sinh hắn nuôi hắn vị diện thế giới nhìn một cái. Sư tôn, ngươi cũng đã đi không? Lục Hiên cười nói. Đương nhiên đi. Tiểu lão gật đầu, trong mắt lộ ra một tia nhớ lại, ta cũng thật lâu chưa từng hồi Võ Thần Đại Lục nhìn một chút. Lục Hiên mỉm cười, gần kề vài ngày sau, Tiêu Giao Tử liền trở lại rồi. Mà sau đó, Lục Hiên liền cùng thê tử của mình, cha mẹ của hắn, còn có nữ nhi của hắn con rể, cùng với Tử lão, Tiêu Giao Tử, Cổ Nam chờ một đám người, trực tiếp quay trở về Võ Thần Đại Lục. Võ Thần Đại Lục, cùng trăm vạn năm trước so sánh với, Võ Thần Đại Lục biến hóa quá lớn. Như đã từng, Võ Thần Đại Lục nhất minh ngông là trung vực, cường giả như mây. Nhưng bây giờ, Võ Thần Đại Lục lại biến thành 6 tòa đại lục, cái này 6 tòa đại lục mỗi một tòa đều xa so từng đã là trung vực muốn minh ngông cường thịnh nhiều. Tỷ thủy vực từng đã là Ô Sơn. Trăm vạn năm qua đi, không nghĩ tới cái này Ô Sơn đều biến mất, biến thành một tòa cự đại thành thị. Lục Hiên quan sát lấy phía dưới thành thị. Hắn rất rõ ràng nhớ rõ, tại đây đã từng có một tòa núi lớn này là Ô Sơn. Ô dưới núi là hắn chỗ Lục Gia Trang. Mà trăm vạn năm về sau, Ô Sơn nhưng không có, nhưng Lục Gia Trang lại bảo tồn xuống dưới. Bất quá Lục Gia Trang đã sớm không xưng là Lục Gia Trang rồi, mà là Lục Thị Nhất Tộc. Lục Thị Nhất Tộc, tại toàn bộ Võ Thần Đại Lục đều đại danh đỉnh đỉnh, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết Lục Thị Nhất Tộc trong có được vô tận cường giả, mỗi một vị lấy ra đều đủ để khiến toàn bộ Võ Thần Đại Lục chịu rung động lắc lư. Trong truyền thuyết Lục Thị Nhất Tộc ở đằng kia chí cao vô thượng thần giới trong, đều có được không thể tưởng tượng nổi quyền thế. Trong truyền thuyết, Lục Thị Nhất Tộc có một vị lão tổ tông, từng tại Võ Thần Đại Lục bên trên để lại hiển hách uy danh, sau đó càng là độc thân tiến nhập cái kia Mênh Mông thần giới chính giữa, mà lại tại thần giới dương danh lập vạn, càng là cho Võ Thần Đại Lục đã mang đến đại lượng chỉ dẫn, làm cho Võ Thần Đại Lục mới có cơ hội tiếp xúc thần giới, chỉnh thể thực lực mới có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này một loại truyền thuyết, đã sớm hôm nay Lục Thị Nhất Tộc tại Võ Thần Đại Lục địa vị cao thượng vô cùng. Chương 1000, quen thuộc địa phương. Chương 1000, quen thuộc địa phương Lục Thị Nhất Tộc trong, tiếng người đỉnh phong. Hôm nay Lục Thị Nhất Tộc chính là Võ Thần Đại Lục công nhận đệ nhất thế gia vọng tộc, quyền thế ngập trời. Chỉ là tộc nhân liền có trên trăm vạn, như lúc trước Lục Hiên thê tử Mộ Dung Tình sáng tạo ước hiên các, hôm nay càng là trải rộng Võ Thần Đại Lục cái hẻo lánh, chính là Võ Thần Đại Lục công nhận đệ nhất thương hội, có thể nói không gì làm không được thương hội. Rất lâu chưa từng trở lại, không nghĩ tới ta Lục gia trang vợ âm mà cũng đã phát triển cho tới bây giờ như vậy quy mô. Lục Hiên cười. Đúng vợ âm a. Lục Thiên Phàm cũng cười nói, ta còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Lục gia trang trong vì trong trang lợi ích, cùng mặt khác mấy đại thôn trang thường xuyên phát sinh kịch chiến đột, lúc kia, một cái đại võ giả, đối với chúng ta mà nói cũng đã là phi thường rất cao minh cường giả. Mà bây giờ, Lục Thiên Phàm cũng thổn thức cảm khái lấy, xuống dưới dạo chơi a. Lục Hiên cười, sau đó thân hình hơi biến hóa, mọi người cũng đã xuất hiện tại Lục Thị Nhất Tộc phủ đệ ở trong. Biến hóa ghê gớm thật. Lục Hiên bọn người ở tại cái này trong phủ đệ tùy ý xuyên thẳng qua đi đi lại lại lấy. Lục Thị Nhất Tộc trong đề phòng nghiêm nghiêm, nhưng mà những canh gác kia chính giữa một ít cường giả, lại căn bản không có phát hiện Lục Hiên sự hiện hữu của bọn hắn. Dù là Lục Hiên bọn người trực tiếp theo những cường giả này trước mặt đi qua, những chỗ đã thấy này như trước chỉ là một mảnh hư vô. Lục Hiên bọn người đi ngang qua một gian lầu các ở trong, vừa vặn lại nghe đến trong lầu các có người tại gian dạy lấy. Hoa Nhi, ngươi là ta Lục Thị Nhất Tộc thế hệ này ưu tú nhất đệ tử kiệt xuất nhất, thậm chí luận thiên phú, tại ta Lục Thị Nhất Tộc gần ngàn năm trong lịch sử đều không có thể so với mà vượt ngươi. Ngươi tiền đồ vô lượng, không đủ có một điểm, ngươi lại phải nhớ kỹ. Một gã áo tím phu nhân ở đằng kia khuyên bảo lấy, mà ở trước mặt nàng, tắc thì quỳ sát lấy một thanh hồng y thiếu nữ. Hồng y thiếu nữ kia nhìn về phía trên nhiều lắm là chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, có thể một thân tu vi dĩ nhiên đã đạt đến võ hoàng cấp độ. Cần biết, tiêu tính toán lúc trước Lục Hiên đạt tới võ hoàng lúc cũng đã là hơn 20 tuổi rồi. Hoa Nhi, ngươi nhớ kỹ, cũng là bởi vì ngươi thiên phú cao, cho nên ánh mắt của ngươi cũng phải xem xa hơn mới được, đừng chỉ cực hạn tại một cái Võ Thần Đại Lục. Đúng vậy, Võ Thần Đại Lục là rất lớn, nhưng cùng Mênh Mông thần giới so với, nên cái gì đều không tính là rồi. Trước mắt ngươi chỗ treo cái kia phó bức họa, ngươi cũng đã biết. Cái này áo tím phu nhân chỉ vào lầu các chính phía trước một bức tranh như. Biết rõ. Hồng Y thiếu nữ trọng trọng gật đầu, đây là ta Lục Thị Nhất Tộc lão tổ tông, cũng là dẫn đầu ta Lục Thị Nhất Tộc quật khởi, đi về hướng phồn vinh chí cao tồn tại, Lục Hiên lão tổ tông. Đúng, tựu là Lục Hiên lão tổ. Cái kia áo tím phu nhân cung kính cho Lục Hiên bức họa không lời, chợt vừa rồi dặn dò, ta Lục Thị Nhất Tộc có thể phồn vinh trăm vạn năm, trường thịnh không suy, đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì chúng ta có một vị không thể tưởng tượng nổi lão tổ tông. Vị lão tổ tông này, năm đó không chỉ có dẫn đầu chúng ta Lục Thị Nhất Tộc đi về hướng quật khởi, càng là đả thông Võ Thần Đại Lục cùng cái kia thần giới thông đạo, thậm chí lão tổ tông tại thần giới đều sáng lập một phương lớn lao thế lực, chính là thần giới bá chủ tuyệt đối. Hết thảy đều là nguồn gốc từ tại lão tổ tông, mà chúng ta vị lão tổ tông này, mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Cái này Hồng Y thiếu nữ lông mày nhăn lại. Nàng sinh ở Lục Thị Nhất Tộc, nghe nói qua về vị lão tổ tông này đủ loại truyền thuyết, có thể nàng lão tổ tông thực lực mạnh như thế nào, nàng nhưng lại không biết. Không chỉ có là nàng, toàn bộ Lục Thị Nhất Tộc đều không có người biết rõ, thậm chí mà ngay cả thần giới Võ Thần Điện trong mọi người cũng không có người biết rõ Lục Hiên rốt cuộc là đạt tới một bước kia rồi. Chúng ta lão tổ tông là một vị không thể tưởng tượng nổi tồn tại, mà ngươi, thiên phú kỳ cao, cũng muốn như lão tổ tông làm chuẩn, như thần giới làm chuẩn, sau này ngươi cũng muốn cùng ta Lục Thị Nhất Tộc lịch đại tổ tiên đồng dạng, đạt tới Võ Thần cấp độ, vạn tượng cảnh, đặt chân thần giới. Thần giới mới là những cường giả kia chính thức nên ngốc địa phương. Áo tím phu nhân đạo: "Ta hiểu được." Hồng Y thiếu nữ trịnh trọng gật đầu, trong mắt cũng có được một tia kỳ vọng. Mà ở lầu các bên ngoài, cái này áo tím phu nhân cùng Hồng Y thiếu nữ đối thoại, Lục Hiên bọn người đều nghe được thanh thanh sở sở. "Ha ha, phu thân, đã nghe chưa, chúng ta Lục Thị Nhất Tộc hậu đại nhóm, vẫn còn nghị luận ngươi đấy." Lục Song cười nói: "Chúng ta Lục Thị Nhất Tộc những hậu nhân này, đã sớm đem ngươi trở thành thần tồn tại, còn treo phó bức họa, một mực cùng phụng đấy." Mộ Dung Tình cũng cười: mà Lục Hiên thì là bất đắc dĩ cười khổ. Thần, hiện tại ta đây cũng có tư cách cũng coi là thần linh a. Lục Hiên khẽ mỉm cười. Thiên địa chúa tể, toàn bộ thiên đạo vũ trụ chí cao tồn tại, phất phất tay là được làm thiên địa sụp đổ siêu nhiên cường giả. Bực này siêu cấp cường giả, đương nhiên được xưng tụng là thần linh. Trên thực tế đối với võ thần đại lục những võ giả này mà nói, đừng nói thiên địa chúa tể rồi, tùy tiện xuất ra một vị thần hư cảnh, lãnh chúa cấp độ tu luyện giả, đều cũng coi là thần linh. Đi thôi. Lục Hiên cười cười, không có ở Lục thị nhất tộc tiếp tục dừng lại xuống dưới. Ly khai Lục thị nhất tộc về sau, Lục Hiên liền lại đi từng đã là Đạo Tiêu cung. Đạo Tiêu cung, Lục Hiên lúc trước bái nhập đệ nhất phương tông môn, hắn từng ở đằng kia đã vượt qua trọng yếu phi thường một thời gian ngắn, đối với Đạo Tiêu cung, hắn cũng tồn tại phi thường sau lưng cảm tình. Đồng thời tại Đạo Tiêu cung trong, hắn cũng không có thiếu bằng hữu. Như Đạo Tiêu cung cung chủ, đối với hắn cũng như sư. Sau khi Lục Hiên lần nữa trở lại Đạo Tiêu cung lúc trước chỗ địa phương về sau lại phát hiện, Đạo Tiêu cung đã sớm bao phủ tại đây trăm vạn năm tuế nguyệt trưởng hà chính giữa đi. Đạo Tiêu cung, vờ y mà đã không có. Lục Hiên khẽ lắc đầu, lại cũng đành chịu. Hưng suy tồn vong, vốn là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Lục thị nhất tộc bởi vì có sự hiện hữu của hắn, cho nên mới có thể một mực tồn tại, nhưng Đạo Tiêu cung tuy nhiên lúc trước bởi vì Lục Hiên cường thịnh một đoạn thời gian rất dài, có thể về sau, bởi vì hậu đại đệ tử càng ngày càng bất tranh khí, mà lại bên trong cũng dần dần xuất hiện mâu thuẫn, cho nên cũng tựu dần dần không có rơi xuống, đến cuối cùng càng là triệt để tan thành mây khói. Đáng tiếc, Lục Hiên khẽ thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Theo sát lấy, Lục Hiên lại đi trung vực một chuyến, đi đã từng Tiên Vân thập nhị châu, đi Thanh Châu. Đối với Thanh Châu, Lục Hiên khá tốt, có thể tự lão. Cần biết từng đã là Thanh Châu, thế nhưng mà tiểu lao hết thảy. Bất quá hiện tại, liền chúng vực cũng đã biến thành một tòa lục địa, cái kia từng đã là Thiên Vân thập nhị châu cũng đã mất đi bóng dáng, đã từng Thiên Vân thập nhị châu cương vực, hôm nay nhưng đều là một phương tên là Tử Vân Đế quốc cương vực địa bàn. Trăm vạn năm tuế nguyệt, biến hóa quá lớn. Lục Hiên tán thưởng lấy, bọn hắn một đoàn người tại Võ Thần Đại Lục tất cả hẻo lánh du lịch, đi tìm lấy đã từng cái kia nguyên một đám làm bọn hắn cảm thấy quen thuộc địa phương. Cái này một du lịch, là trọn vẹn hơn nửa tháng thời gian, sau đó bọn hắn vừa rồi lựa chọn rời đi. Mà ly khai Võ Thần Đại Lục về sau, Lục Hiên liền lập tức thi triển lớn lao thủ đoạn, cưỡng ép đem Võ Thần Đại Lục theo thần giới chính giữa bóc lột đoạt lại. Chương 1001, đi ra. Chương 1001, đi ra Thiên Đạo Vũ Trụ, một mảnh hoang vu yên lặng hư không. Cái này phiến hư không trong thậm chí liền một cái đại thế giới, một phương thiên địa bí cảnh đều không có. Mà Lục Hiên thân hình thì là bỗng nhiên xuất hiện tại đây phiến hư không chính giữa, theo sát lấy vung tay lên, một cái chấm đen trong tay hắn vô hạn phóng đại, chỉ một lát sau liền biến thành một cái lớn lao đại thế giới. Võ Thần Đại Lục. Lục Hiên nhìn trước mắt Võ Thần Đại Lục, mỉm cười. Võ Thần Đại Lục vốn là thuộc về Thiên Đạo Vũ Trụ thai nghén đại thế giới, chỉ có điều về sau bị người cưỡng ép chiếm hữu bôi ngoại trừ tiềm lực của hắn mà thôi. Mà hôm nay hắn thì là thi triển lớn lao thần thông một lần nữa đem Võ Thần Đại Lục cướp đoạt đi ra, mà lại vốn là bị chiếm hữu trô áp đặt tại Võ Thần Đại Lục tổn hại, cũng dĩ nhiên bị hắn chữa trị. Từ giờ trở đi, Võ Thần Đại Lục dĩ nhiên một lần nữa khôi phục thành một cái đại thế giới. Mà Lục Hiên đem Võ Thần Đại Lục phóng tới cái này vắng vẻ hư không chính giữa, cũng là vì tránh cho sắp đã đến trận kia mang tất cả người tu luyện người tộc đàn đại chiến. Đem Võ Thần Đại Lục đặt ở cái này phiến hư không, tuy nhiên không cách nào triệt để tránh cho đã bị trận đại chiến kia ảnh hưởng đến, có thể tối thiểu nhất cũng có thể ảnh hưởng đến muộn một ít. Lục Hiên thầm suy nghĩ lấy, làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại để cho thân nhân của mình hảo hữu nhóm đều đứng ở Võ Thần Đại Lục trong, mà chính mình liền bắt đầu dài dằng dặc tuế nguyệt bế quan. Lần này bế quan, có khả năng là hắn cả đời này một lần cuối cùng bế quan, cũng là một lần lâu nhất bế quan. Đồng dạng, lần này bế quan ý nghĩa càng là vô cùng trọng đại. Thời gian là tại Lục Hiên bế quan chính giữa, vô tình trôi qua. Tu luyện giả tộc đàn cùng Nguyên thị nhất tộc giao phong một mực đang tiếp tục, Nguyên thị nhất tộc tuy nhiên dốc sức liều mạng ẩn nút, nhưng như cũng bị tu luyện giả tộc đàn tìm ra mấy cái điểm tụ tập, sau đó tiến hành đả kích. Mà thời gian dần trôi qua, Nguyên thị nhất tộc cũng trở nên thông minh, bọn hắn làm việc càng thêm cẩn thận rồi. Tại Lục Hiên vừa bế quan cái kia đoạn tuyết nguyệt, Nguyên thị nhất tộc nhằm vào tu luyện giả tộc đàn triển khai một lần phản kích. Ngắn ngủn trong một tháng, tu luyện giả tộc đàn liền có trọn vẹn mấy chục cái tinh giới bị Nguyên thị nhất tộc trực tiếp luyện hóa. Theo sát lấy, tu luyện giả tộc đàn lại bắt đầu điên cuồng trả thù. Tóm lại, trận này giao phong, một mực giằng co xuống. Chỉ có điều tu luyện giả tộc đàn một mực ở ngoài sáng, mà Nguyên thị nhất tộc vẫn giấu kín đang âm thầm mà thôi. Mà đang ở loại này tiếp tục không ngừng giao phong chính giữa, nhoáng một cái lại là quá khứ trọn vẹn 7000 vạn năm. 7000 vạn năm, dài rằng giặc bao la bát ngát. Cái này 7000 vạn năm trong thiên đạo vũ trụ cũng là tương đối bình tĩnh, thì ra là tu luyện giả tộc đàn cùng Nguyên thị nhất tộc thường xuyên âm thầm giao phong mà thôi, bất quá loại này giao phong cũng dần dần lắng xuống. Tu luyện giả tộc đàn đại bộ phận tu luyện giả trước sau như một nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình, sinh hoạt tu luyện giả. Những tinh chủ kia phía dưới tu luyện giả bọn hắn căn bản là chưa từng biết rõ tu luyện giả tộc đàn tao ngộ nguy cơ, cho nên như trước qua cùng trước kia đồng dạng. Về phần những cảm kích kia, cũng phần lớn không thể loại tín, dù sao bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản cái kia Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh xuất thế. Mà giờ khắc này đang ở đó Vạn Cổ Thần Điện trong, Vạn Cổ Thần Điện ba vị tinh vương, cùng với Sinh Tử Quốc chủ đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đồng loạt chầm chậm vào phía trước này tòa mini phong ấn. Cái này phong ấn là trấn áp Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh cái kia trọng phong ấn, chỉ bất quá bây giờ cái này trọng phong ấn lại đang kịch liệt rung động lắc lư lấy. 3 ngày rồi, phong ấn đã tiếp tục rung động lắc lư 3 ngày thời gian. Tại đây tiếp tục rung động lắc lư chính giữa, phong ấn lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu, đến bây giờ đã suy yếu đã đến một cái cực thấp tình trạng. Trong đó một gã tinh vương nhíu chặt mày. Phong ấn lực lượng suy yếu đạt tới thấp nhất, điều này đại biểu lấy cái gì? Bọn hắn lại tin tưởng bất quá rồi. Muốn đi ra? Có lẽ vậy, dù sao vốn là sớm muộn gì sự tình. Đã trấn áp hắn nhiều năm như vậy, có thể kết quả hay để cho hắn đi ra a. Vạn cổ thần điện ba vị tinh vương đều đang thở dài lấy, mà sinh tử quốc chủ sắc mặt đồng dạng lúng túng. Mà đúng lúc này, ông. Nay tòa bí mật phong ấn đột ngột bộc phát kịch liệt rung động lắc lư, một đạo gợn sóng xuất hiện tại một hẻo lánh, sau đó cái này gợn sóng liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu hướng toàn bộ phong ấn lan tràn ra. Rất nhỏ thanh âm vang lên, lại làm cho sinh tử quốc chủ cùng với cái kia ba vị vạn cổ thần điện tinh vương sắc mặt biến được trắng bệnh. Đạo này rất nhỏ thanh âm rõ ràng là cái kia phong ấn chính giữa xuất hiện một cái nhỏ hẹp lỗ thủng. Cái này lỗ thủng tuy nhiên rất bé, lại đủ để khiến cái này phong ấn lập tức trở nên thiên sang bách khổng. Quả nhiên, ngay tại sinh tử quốc chủ cùng với cái kia ba vị tinh vương nhìn soi mói, cái này tòa mini phong ấn triệt để chạy bại, sau đó chậm rãi tiêu tán ra. Biến mất, cái này ngồi tồn tại vô tận tuế nguyệt phong ấn, biến mất. Rốt cục đi ra. Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh xuất thế, ta cổ thị nhất tộc tai nạn đã đi đến. Không chỉ là cổ thị nhất tộc, còn kể cả ta tu luyện giả tộc đàn, kể cả toàn bộ thiên đạo vũ trụ. Tận thế, phủ xuống. Trên trăm vạn trượng nguy nga cao sơn, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa hắc ám cung điện. Hắc ám trong cung điện, một mảnh hắc ám, mà ở cái này phiến trong hắc ám, có tám đạo xuyên lấy ngân sắc chiến giáp, dày chiến, đeo ngân sắc mặt nạ thân ảnh, lạnh như băng đứng ở nơi đó. Vẹn vẹn, một đạo làm cho người sờn hết cả gai ốc đáng sợ khí tức mãnh liệt bay lên, theo sát lấy một gã áo xám lao giả liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này áo xám lao giả làn da dàn mua khô nước, vô cùng gầy yếu, căn bản chính là một cái da bọc xương. Hắn có một đầu tóc trắng, cả người nhìn về phía trên hào không một người nhục cảm, cũng không một tia sinh cơ đang nói. Tiểu phảng phất một cỗ khô lâu. Đúng, cùng hắn nói hắn là một người, chẳng nói hắn là một cỗ khô lâu càng thêm chuẩn xác. Nhưng mà như vậy dạng một gã áo xám lao giả vừa xuất hiện lại lập tức lại để cho quanh thân cái kia tám gã ngân sắc người đeo mặt nạ trở nên kích động vô cùng. Chủ thượng, cung nên ta chủ, cung nên ta chủ trở về. Tám đạo thân ảnh ngay ngắn hướng hô hào, thanh âm đều tràn đầy hưng phấn kinh hỉ. Mà cái này áo xám lao giả trở đi thân thể, hai con mắt híp lại nhìn về phía trước mắt cái này tám gã ngân sắc người đeo mặt nạ. Tinh nguyên, ta muốn tinh nguyên, đại lượng tinh nguyên, đã sớm thay ở lại chuẩn bị xong. Trong đó một gã ngân sắc người đeo mặt nạ nói xong, sau đó liền lấy ra từng khỏa màu ngà sữa quang cầu. Cái này nhũ bạch sắc quang cầu thể tích không hề đứt đoạn, lại ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng, đương nhiên cố năng lượng này cũng dị thường hỗn tạp, phản phất đã bao hàm đủ loại lực lượng. Mà cái này nhũ bạch sắc quang cầu, trên thực tế, tiểu là nguyên thị nhất tộc cái này dài rằng giặc tuế nguyệt đến đem những tinh giới kia luyện hóa về sau, lấy được kết quả. Tinh nguyên cầu. Luyện hóa một cái tinh giới trong hết thể sinh cơ, biến thành tinh nguyên cầu. Một cái tinh nguyên cầu, đại biểu là một cái tinh giới. Mà bây giờ cái này ngân sắc người đeo mặt nạ thoáng cái liền lấy ra mấy chục khỏa tinh nguyên cầu đến. Chứng kiến những tinh nguyên này cầu, cái kia da bọc xương tựa như áo xám lao giả gần như lõm đi ra đồng tử lập tức hiện lên một tia hưng phấn, theo sát lấy hắn không chút do dự nắm lên trong đó một khỏa tinh nguyên cầu, một ngụm liền cắn xuống dưới. Gần kề hai phần liền đem một khỏa tinh nguyên cầu triệt để đổ nát rơi, mà sau đó hắn lại nắm lên viên thứ hai tinh nguyên cầu. Chương 1002, hai nạn hàng lâm. Chương 1002, hai nạn hàng lâm. Theo một khỏa lại một khỏa tinh nguyên cầu bị cái này áo xám lao giả nuốt mất, cái này vốn là chỉ còn lại có da bọc xương áo xám lao giả nhưng dần dần trở nên khỏe mạnh. Cái kia khô nứt làn da cũng dần dần trở nên hồng nhuận phớt phớt. Chỉ một lát sau, trọn vẹn mấy trăm khỏa tinh nguyên cầu bị một mình hắn toàn bộ nuốt vào. Mà đem những tinh nguyên này cầu toàn bộ nuốt xuống dưới về sau, cả người hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Vốn là một cái da bọc xương, giờ phút này cũng đã biến thành thân cao vượt qua 2m, thể tích cường tráng khôi ngô nam tử. Cái này khôi ngô nam tử trên người có từng khối tráng kiện cơ bắp, cái kia cánh tay có trưởng thành đùi như vậy thôi. Đôi mắt của hắn thâm thúy phảng phất mênh mông tinh thần, đồng thời hiện ra từng đạo màu đỏ tươi sáng bóng. Hắn hình dạng cũng rất bình thường, cùng còn lại mấy cái bên kia nguyên thị nhất tộc tộc nhân không giống với. Những nguyên thị kia nhất tộc tộc nhân trên mặt trải rộng lấy bí văn, nhưng này khôi ngô nam tử lại không có. Hắn địa phương khác cũng cùng nhân loại bình thường tu luyện giả liếc, khác biệt duy nhất là mi tâm của hắn chỗ có một căn tử kim sắc một sừng, căn này một sừng bên trên còn tràn ngập lôi đỉnh chi lực, ẩn ẩn có từng đạo lôi đỉnh chi lực tóe phát ra. Những lôi đỉnh chi lực này tùy ý một đạo cũng có thể đơn giản nghiền nát hư không. Tinh nguyên cầu đâu? Khôi ngô nam tử con ngươi nhìn quanh ra, không giận tự uy. Trung quanh cái kia tám gã ngân sắc người đeo mặt nạ thân hình rung động lắc lư lấy, một người trong đó càng là liền nói, chủ thượng, tinh nguyên cầu đã không có. Không có. Khôi ngô nam tử lúc này một tiếng tức giận hừ, đáng sợ uy áp trực tiếp làm cho người này ngân sắc người đeo mặt nạ phù phù một tiếng quỳ sát xuống. Ta vừa phá vỡ phong ấn, lực lượng hao tổn cực lớn, hiện tại chính cần đại lượng tinh nguyên cầu khôi phục thực lực, mà các ngươi tiểu cho ta chuẩn bị điểm ấy tinh nguyên cầu. Khôi ngô nam tử hừ lạnh nói, bẩm chủ thượng, chúng ta cũng muốn tận lực cho chủ thượng siêu tập tinh nguyên cầu, có thể không biết làm sao tại chủ thượng bị phong ấn những năm này, ta nguyên thị nhất tộc một mực như là chuột chạy qua đường giống như, căn bản không dám lộ diện, mà tu luyện giả tộc đàn cũng một mực chưa từng buông tha cho qua đối với ta nguyên thị nhất tộc chèn ép. Đặc biệt là từ khi ta nguyên thị nhất tộc động thủ bắt đầu siêu tập tinh nguyên cầu về sau, tu luyện giả tộc đàn càng là giống như nội điên cuồng phản công, cho ta nguyên thị nhất tộc trọng thương, điều này sẽ đưa đến ta nguyên thị nhất tộc siêu tập tinh nguyên tốc độ sâu sắc giảm xuống, đến bây giờ có thể siêu tập đến những tinh nguyên này cầu, đã phi thường khó được rồi. Ân. Khôi ngô nam tử lườm người này ngân sắc người đeo mặt nạ liếc, đồng tử nhắm lại, cũng không hề quá nhiều trách cứ. Hừ, tu luyện giả tộc đàn. Khôi ngô nam tử âm mặt lạnh lấy, có thể đột một khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, người tu luyện này tộc đàn tiềm lực ngược lại thật sự là khá lớn. Nhớ ngày đó người tu luyện này tộc đàn còn yếu rất nhỏ, chỉ có thể phụ thuộc tại cổ thị nhất tộc phía dưới mới có thể sống sót, có thể đến bây giờ, không nghĩ tới tu luyện giả tộc đàn lại cái sau vượt cái trước, ngược lại đã trở thành cái này thiên đạo vũ trụ chính thức bá chủ. Hôm nay tu luyện giả tộc đàn, còn thừa lại nào cường giả? Khôi ngô nam tử hỏi. Tu luyện giả tộc đàn sinh ra đời đến nay, tổng cộng sinh ra đời 4 vị chúa tể, trong đó có 3 vị tại trước đây thật lâu liền đã mất đi tung tích, hiện tại còn sống, chỉ còn lại có 1 vị sinh tử chúa tể. Thiên kia ngân sắc người đeo mặt nạ đạo, 4 vị chúa tể. Khôi Ngô nam tử cười lạnh lạnh lấy, cái kia 3 vị mất đi tung tích chúa tể ta biết rõ, ta tại bị trấn áp những năm kia, đã từng có 3 lượt đều có cơ hội phá vỡ phong ấn, mà cuối cùng đều dùng thất bại chấm dứt, tựu là 3 vị này chúa tể đem phó ra tánh mạng của mình sáp nhập vào phong ấn chính giữa. Còn lần này, ta nổi lên hồi lâu, làm đủ chuẩn bị, xông lên kích phong ấn liền làm cho cái này phong ấn xuất hiện cực lớn rung chuyển, làm cho cái kia sinh tử quốc chủ tiểu tính toán dung nhập phong ấn chính giữa cũng không cải biến được cái gì, ta cái này mới thành công xuất thế. Hừ hừ, hiện tại ta đã đi ra, cái kia người tu luyện này tộc đàn, chờ của ta huyết tinh trả thù a. Nghe nói như thế, bên cạnh 8 gã ngân sắc người đeo mặt nạ mỗi cái ánh mắt sáng quắc. Bất quá hiện tại còn không đợi, dù sao thực lực của ta còn chưa triệt để khôi phục đạt tới đỉnh phong, tạm đã lâu không đi cùng tu luyện giả tộc đàn liều mạng. Khôi Ngô nam tử cười lạnh lạnh lấy, mấy người các ngươi, hảo hảo chầm chậm vào tu luyện giả tộc đàn động tĩnh là được. Ta đi ra ngoài hào hào dạo chơi. Là, 8 gã ngân sắc người đeo mặt nạ đều nhao nhao gật đầu. Ha ha, rất lâu chưa từng trở lại cái này thiên đạo vũ trụ chính giữa rồi. Ha ha, điên cuồng tiếng cười to vang vọng toàn bộ thiên địa, mà sau đó cái này Khôi Ngô nam tử thân hình hơi biến hóa, dĩ nhiên xuất hiện tại thiên đạo vũ trụ một phiến hư không chính giữa. Cái này phiến hư không chính là thiên đạo vũ trụ nội địa, tại nơi này có một tòa lại một tòa bao la tinh giới. Mà cái này Khôi Ngô nam tử thì là tùy ý hành tẩu tại những tinh giới này chính giữa, nhìn xem những tinh giới này, nhìn xem tinh giới chính giữa vô tận sinh linh. Cái này Khôi Ngô nam tử ánh mắt lại lửa nóng vô cùng. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại một tòa tinh giới hư không chính giữa, sau đó mạnh mà há miệng ra, lập tức một cỗ đáng sợ thôn phệ lực lượng theo trong miệng hắn cuốn sạch ra, cái này cổ thôn phệ lực lượng có thể thôn thiên phệ địa, lập tức liền mang tất cả ra. Mà cái này Khôi Ngô nam tử thân hình cũng biến thành một hắc động thật lớn. Đáng sợ thôn phệ lực lượng tại gần kề trong chốc lát liền tràn ngập hướng toàn bộ tinh giới, rất nhanh liền đem trọn cái tinh giới đều bao trùm ở bên trong. Mà tại này cổ thôn phệ lực lượng xuống, tại đây phiến tinh giới trong vạn vật sinh linh, bọn hắn tinh nguyên tánh mạng tại thời khắc này đều bằng tốc độ kinh người nhao nhao hương cái này hấp động thật lớn mạnh vào qua. Cái này phiến tinh giới, vạn vật sinh cơ đều tại điên cuồng trôi qua. Bất thình lình biến cố, tự nhiên làm cho cái này phiến tinh giới trong cường giả chấn động, mà cái này phiến tinh giới trong có 3 vị tinh chủ tồn tại, trong đó còn có một vị nhị lưu tinh chủ. Nhị vị nhị lưu tinh chủ lúc này ý thức được chỗ ở mình tinh giới là nhận lấy nguyên thị nhất tộc cường giả công kích, lập tức hướng tu luyện giả liên minh cầu cứu. Hắn cầu cứu tốc độ đã rất nhanh, mà khi tu luyện giả liên minh cường giả đuổi tới lúc, cái này ngồi tinh giới tinh nguyên đã mất đi chín thành, có thể nói cái này tinh giới đã phí hết. Đồng thời tinh giới trong đại lượng tu luyện giả cũng đều chết đi 9 thành 9, chỉ còn lại có một bộ phận thực lực tương đối mạnh người còn miễn cưỡng có một hơi. Mà tu luyện giả liên minh nhận được cầu cứu chạy đến cường giả khoảng chừng lấy hơn 10 người, yếu nhất đều là đỉnh tiêm nhị lưu tinh chủ, mà trong đó cầm đầu chính là một vị độc hành tinh vương. Người này tinh vương tên là Hồng Vũ tinh vương. Hồng Vũ tinh vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, xuất hiện tại đây phiến tinh giới về sau, hắn trước tiên liền phát hiện tạo thành đây hết thảy là hư không chính giữa cái kia cái hắc động thật lớn. Cái này, đây là cái gì? Hồng Vũ tinh vương rung động nhìn trước mắt cái này hắc động thật lớn. Cái này lỗ đen bắn ra ra mây đen lạ thường thôn vệ lực lượng, tựa là cái này cổ thôn vệ lực lượng đem chọn cái tinh giới tinh nguyên cắn nuốt sạch rồi, thậm chí Hồng Vũ Tinh Vương đứng ở nơi này lỗ đen phía trước, cái này lỗ đen thôn vệ lực lượng cũng tác dụng tại trên người hắn, vờ ơ ý mà làm cho Hồng Vũ Tinh Vương cũng phát hiện mình tinh nguyên đang trôi qua. Cái này lỗ đen thôn vệ lực lượng, vờ ơ ý mà đều có thể ảnh hưởng đến ta. Hồng Vũ Tinh Vương kinh hãi đạo. Chương 1003, giết đến tận cửa. Chương 1003, giết đến tận cửa mà theo sát lấy Hồng Vũ Tinh chủ liền trực tiếp ra tay, nưu toan hủy diệt cái này lỗ đen. Cũng mặc kệ hắn như thế nào đánh kích, cũng mặc kệ hắn thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng đối với cái này lỗ đen đều không có bất kỳ tác dụng. Cái này lỗ đen như cũng là vô tình cắn nuốt hết thảy, không người nào có thể ngăn cản chút nào. Mà chỉ một lát sau về sau, cái này một phương tinh giới liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cho đến giờ phút này, cái này cực lớn lỗ đen mới bắt đầu biến ảo, hóa thành một danh ngạch trên đầu có một sừng Khôi Ngô nam tử. Quả nhiên, thiên đạo vũ trụ thai nghén sinh linh vật, hay là như vậy mỹ vị. Cái này Khôi Ngô nam tử cười lớn, vẻ mặt thoải mái dễ chịu dáng tươi cười. Mà ở bên cạnh, Hồng Vũ Tinh Vương cùng với rất nhiều chạy đến tu luyện giả tộc đàn các cường giả, đều nhìn chằm chằm vào cái này Khôi Ngô nam tử. Vừa mới hấp động kia, là thằng này biến ảo hay sao? Chính là hắn, trực tiếp hấp thu toàn bộ tinh giới lực lượng. Người kia là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cùng nguyên thị nhất tộc cái kia tổ các tộc nhân cũng không hề giống. Tu luyện giả tộc đàn những cường giả này nhíu chặt mày, Hồng Vũ Tinh Vương càng là trừng mắt cái này Khôi Ngô nam tử, quát khẽ nói, "Là ngươi, lại để cho vừa mới cái kia phiến tinh giới biến mất hay sao?" Biến mất? Khôi Ngô nam tử xem đi qua, nhếch miệng cười cười, "Không, chúng không có biến mất, mà là đã đến ta trong bụng bên cạnh đi." Cái gì? Hồng Vũ Tinh Vương bọn người đều thất kinh. Đã đến hắn trong bụng bên cạnh, bị hắn ăn hết. Một cái to như vậy tình giới, vô tận sinh linh đều bị cái này Khôi Ngô nam tử cho ăn hết. Chớ khẩn trương, bất quá chính là một cái tinh giới mà thôi, các ngươi tu luyện giả tộc đàn hiện tại khống chế cương vực như vậy bao la, giống như vậy tinh giới ngàn vạn, bị ta ăn tươi một cái, lại được coi là cái gì? Khôi Ngô nam tử nhạt cười nhạt nói. Hỗn đản. Hồng Vũ Tinh Vương nộ quát một tiếng, trong tay lại xuất hiện một thanh đen kịt trường mâu. Trường mâu hung hãn đâm ra, lập tức làm cả hư không đều giảo sắt vặn vẹo ra. Cái này đen kịt trường mâu những nơi đi qua, hư không cũng hóa thành lỗ đen, uy năng ngập trời. Thấy vậy, cái kia Khôi Ngô nam tử nhưng như cũ cười nhạt lấy, theo sát lấy lại đột ngột khẽ vươn tay, một đạo bàn tay như là cái kìm giống như đem cái kia trường mâu nắm trong tay, tùy ý Hồng Vũ Tinh Vương như thế nào dãy rủa, trường mâu đều không thể theo trong tay hắn núp nhích chút nào. Cái gì? Hồng Vũ Tinh Vương chấn động. hắn một kích toàn lực, đối phương lại tiện tay liền cầm chặt, phần này thực lực, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi tinh vương cấp độ. Ha ha, tu luyện giả tộc đàn tinh vương. Khôi Ngô nam tử nhìn Hồng Vũ tinh vương liếc, khinh thường cười cười, theo sát lấy lại là há miệng ra, ầm ầm một cỗ xa so với trước còn cường đại hơn vô số lần thôn phệ lực lượng lập tức cuốn sạch ra. Không tốt. Hồng Vũ tinh vương sắc mặt đại biến, có thể giờ khắc này hắn nhưng căn bản ngăn không được cái này cổ đáng sợ thôn phệ lực. Chỉ thấy cái kia Khôi Ngô nam tử thân hình đột ngột biến lớn, cái kia miệng lớn cũng dương, mà Hồng Vũ tinh vương thì là không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp tiến nhập Khôi Ngô nam tử trong miệng, sau đó bị Khôi Ngô nam tử một ngụm nuốt vào. Kế vừa mới cái kia phiến tinh giới về sau, Hồng Vũ tinh vương cũng bị trước mắt cái này Khôi Ngô nam tử trực tiếp nuốt luôn. Trốn. Tranh thủ thời gian trốn. Liên Hồng Vũ tinh vương đều bị trực tiếp nuốt luôn mất, chúng ta cũng tất nhiên sẽ trở thành vì hắn trong bụng chi vật. Quanh thân những chạy đến kia tu luyện giả tộc đàn cường giả, nguyên một đám quá sợ hãi, tại thời khắc này đều không chút do dự, trực tiếp đã bắt đầu chạy thủ mạng. Nhưng mà Khôi Ngô nam tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, sau đó miệng lần nữa mở ra. Không, đã xong. Quái vật. Tại tu luyện giả liên minh những cường giả này trong tiếng giống giận dữ, trình diện mười mấy tên tinh chủ cấp độ cường giả đều bị cái này Khôi Ngô nam tử vô tình nuốt cho ăn hết. Toàn bộ mênh mông hư không, lập tức chỉ còn lại có Khôi Ngô nam tử một người. Mà nuốt cho ăn hết một cái tinh giới, cộng thêm những cường giả này, cái này Khôi Ngô nam tử dung mạo tựa hồ lại trở nên tuổi trẻ thêm vài phần. Nuốt luôn một cái tinh giới ngoại giới bọn này cường giả, thực lực của ta lại khôi phục vài phần, nhưng khoảng cách đỉnh phong như trước còn kém xa lắm, tiếp tục nuốt luôn a. Khôi Ngô nam tử cười, sau đó không bao lâu, lại xuất hiện tại thứ hai tinh giới ở trong. Đồng dạng thủ đoạn lần nữa thi triển. Thân hình của hắn lần nữa hóa thành một cái cực lớn lô đen, bắt đầu vô tình thôn vệ khởi cái này phiến tinh giới đến. Vạn cổ thần điện trong. Sinh tử quốc chủ đang cùng Vạn cổ thần điện ba vị tinh vương thương nghị lấy sự tình, đột nhiên sinh tử quốc chủ nhận được tu luyện giả tộc đàn bẩm báo. Có một người hóa thân lô đen, tại điên cuồng nuốt luôn tinh giới. Sinh tử quốc chủ lông mày mạnh mà nhăn lại, liền Hồng Vũ tinh vương ở đằng kia mặt người trước đều không có chút nào dễ dụa chỗ trống, cũng bị trực tiếp đồn cho ăn hết. Một Khôi Ngô nam tử bộ dáng, trên trán có một căn một sừng, là Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh. Sinh tử quốc chủ mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh lúc trước bị nhà của ta thủ lĩnh trấn áp, tại trong phong ấn ngây người dài dằng dặc tuế nguyệt, tuyệt đối không sống khá giả, hiện tại tuy nhiên theo phá khai phong ấn đi ra, có thể thực lực của hắn tất nhiên còn chưa khôi phục đỉnh phong. Vạn cổ thần điện một vị tinh vương trịnh trọng nói ra, hắn hiện tại bước thiết cần thôn phệ tinh nguyên đi khôi phục thực lực, mà Nguyên thị nhất tộc trước khi luyện hóa đại lượng tinh giới, tuy nhiên cho hắn chuẩn bị không ít tinh nguyên, nhưng những tinh nguyên kia nên không đủ để làm hắn triệt để khôi phục, hắn khẳng định còn cần càng nhiều nữa tinh nguyên, cho nên hắn mới một mình một người ở đằng kia trắng trợn nuốt luôn. Vạn cổ thần điện nguồn gốc từ tại cổ thị nhất tộc, cùng Nguyên thị nhất tộc vốn là tử địch, đối với Nguyên thị nhất tộc hiểu do tự nhiên cũng càng thêm thấu triệt. Nói cách khác, hiện tại Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh đang đứng ở suy yếu giai đoạn. Sinh tử quốc chủ con mắt có chút nheo lại, có thể nói như vậy. Bên cạnh một gã tinh vương gật đầu, bất quá dùng hắn nuốt luôn tinh giới tốc độ, nuốt luôn một cái tinh giới căn bản dùng không được thời gian bao nhiêu, dùng không được bao lâu thực lực của hắn liền đủ để khôi phục đạt tới đỉnh phong, một khi khôi phục, toàn bộ thiên đạo vũ trụ, không có người có thể ngăn cản được hắn. Vậy thì tại hắn còn chưa triệt để khôi phục trước khi, nghĩ biện pháp đánh chết hắn, hoặc là cho hắn trọng thương. Sinh tử quốc chủ thanh âm lạnh lùng, hôm nay ta tu luyện giả tộc đàn chính giữa đạt tới chúa tể cấp độ cường giả tổng cộng có 2 vị, mà Lục Hiên huynh đệ nắm giữ phong thiên thuật, đang tại nếm thử đột phá thiên địa chí tôn, hắn là chúng ta tu luyện giả tộc đàn cuối cùng át chủ bài, tuyệt đối không thể có việc, hắn khẳng định không thể ra tay. Đã như vậy, cái kia liền chỉ có thể là ta đi. Sinh tử quốc chủ, vạn cổ thần điện ba vị tinh vương đều xem đi qua. Ta sớm biết như vậy sẽ có một ngày như vậy. Sinh tử quốc chủ lại xem phi thường tiêu sái, lúc trước sinh mệnh chúa tể, thời không chúa tể, hủy diệt chúa tể ba vị đều hy sinh mình đi nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phá khai phong ấn, duy chỉ có ta sinh tử vô năng, đến cuối cùng vẫn là lại để cho cái kia Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh phá khai phong ấn mà ra. Kế tiếp, ta có tất yếu cho ta tu luyện giả tộc đàn đi bắt một đường sinh cơ. Huống chi, ta tu luyện giả tộc đàn đã sớm ngờ tới sẽ có ngày hôm nay rồi, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tăng thêm cái kia Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh hiện tại ở vào suy yếu giai đoạn, ta ra tay tăng thêm chuẩn bị một ít át chủ bài, có lẽ tiểu có cơ hội triệt để diệt sát hắn. Chương 1004, tin người chết. Chương 1004, tin người chết. Sinh tử quốc chủ mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắn tuy nhiên nói thật dễ nghe, có thể đáy lòng của hắn lại rất rõ ràng, Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh dù sao cũng là một vị thiên địa chí tôn, tiêu tính toán hiện tại ở vào tuyệt đối suy yếu kỳ, cái kia cũng không phải như vậy dễ giết, tối thiểu nhất chỉ bằng hắn một vị chúa tể là không thể nào giết chết Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh. Hắn cũng gần kề chỉ có thể dựa vào tu luyện giả tộc đàn cùng cổ thị nhất tộc lưu lại một ít át chủ bài, mới có hơi hứa cơ hội. Có thể những hứa này cơ hội, như trước rất xa vời. Sinh tử quốc chủ, vạn cổ thần điện ba vị tinh vương còn muốn nói điều gì? Không cần phải nói rồi, ta chủ ý đã định. Sinh tử quốc chủ phất phất tay, đã cắt đứt ba người này. Mà sau đó sinh tử quốc chủ tắc thì lập tức đưa tin, triệu tập tu luyện giả liên minh ngũ đại người phụ trách, sinh tử quốc chủ cùng cái này ngũ đại người phụ trách khai báo rất nhiều chuyện. 3 ngày sau đó, sinh tử quốc chủ chuẩn bị cho tốt hết thảy, sau đó liền xuất phát hướng cái kia Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh mà đi rồi. Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, cái kia trên trán có một sừng Khôi Ngô nam tử nguyên, những ngày này như trước tại điền cuồng nuốt luôn lấy nguyên một đám tinh giới, mấy ngày xuống, bị hắn nuốt luôn mất tinh giới đã có vài chục cái, mà tu luyện giả tộc đàn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Mà theo không ngừng nuốt luôn tinh nguyên, cái này Khôi Ngô nam tử dung mạo cũng trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, làn da cũng trở nên càng thêm trắng nõn, hiển nhiên thực lực của hắn một mực đang không ngừng khôi phục. Mên Ngông hư không chính giữa, Nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh như trước biến thành hắc động kia, tản lấy một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, vô tình thôn phệ hết thảy. Nhưng vào lúc này, một đạo rộng lớn thân hình đột ngột xuất hiện tại đây lỗ đen bên cạnh, cái này rộng lớn thân ảnh đương nhiên đó là sinh tử quốc chủ. Chứng kiến trước mắt cái kia đen kịt lỗ đen, sinh tử quốc chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhưng lại một cái tát bay thẳng đến hắc động kia đánh ra mà ra. Âm ầm liền tinh vương đều không thể dung chuyển chút nào lỗ đen, tại thời khắc này lại kịch liệt rung động lắc lư lấy, theo sát lấy liền chậm rãi sụp đổ ra, cuối cùng lại biến thành khôi ngô nam tử bộ dáng. A, tu luyện giả tộc đàn chúa tể. Khôi ngô nam tử chứng kiến sinh tử quốc chủ xuất hiện, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, chính là một cái chúa tể, tự dám xuất hiện tại trước mặt của ta, đảm lượng thật đúng là không nhỏ a. Nguyên, ngươi cũng không cần làm ta sợ, ta biết rõ, ngươi bây giờ mới từ phong ấn chính giữa đi ra, nên là thuộc về suy yếu nhất giai đoạn, khoảng cách ngươi đỉnh phong kỳ còn kém thật xa, đây cũng là giết chết ngươi tuyệt hảo cơ hội. Sinh tử quốc chủ trầm giọng nói. Giết ta? Ngươi chính là một cái chỗ tệ, vờ ơ y mà muốn giết ta. Khôi ngô nam tử phảng phất đã nghe được trên thế giới nhất buồn cười chê cười giống như, điên cuồng cười lớn, tiếng cười tại toàn bộ hắc ám hư không quanh quẩn ra. Ngươi là tu luyện giả tộc đàn vị kia lĩnh tụ sinh tử quốc chủ đúng không? Khôi ngô nam tử chầm chầm vào sinh tử quốc chủ, cười lạnh, vốn là còn muốn cho ngươi sống lâu một hồi, chờ ta khôi phục thực lực đạt tới đỉnh phong, lại đi giết ngươi, nhưng bây giờ, đã chính ngươi chủ động đưa tới cửa đến rồi, vậy ngươi liền đi chết đi. Khôi ngô nam tử trực tiếp động thủ, giơ tay nhấc chân gian, lập tức làm thiên địa sụp đổ. Ai sống ai chết, còn không nhất định đấy. Sinh tử quốc chủ ánh mắt lạnh lùng, sau một khắc cũng trực tiếp giết đi ra ngoài. Một hồi trước nay chưa có cuộc chiến, lập tức liền bộc phát ra đến. Một trận chiến này, sinh tử quốc chủ dĩ nhiên đã làm xong sung túc chuẩn bị, còn vận dụng tu luyện giả tộc đàn với ngươi cổ thị nhất tộc chuẩn bị cho tốt át chủ bài. Thế phải đem nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh triệt để giết chết. Mà nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh Nguyên, ngay cả là thiên địa chí tôn, nhưng giờ phút này đích đích sát sát ở vào suy yếu kỳ. Kịch chiến bộc phát, đấu thiên băng địa liệt, khi bọn hắn quanh thân một mảnh mênh mông tinh giới trong, không có bất kỳ tu luyện giả dám can đảm chỗ dựa tiến đến, sợ bị hai người này kịch chiến dư ba cho trực tiếp diệt sát rồi. Mà trận này kịch chiến, rằng có nửa ngày thời gian, liền triệt để đã xong. Kết quả, tu luyện giả tộc đàn vô tận tuế nguyệt đến tuân theo lĩnh tụ, sinh tử quốc chủ vẫn lạc. Mà vị kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh tựa hồ cũng lần nữa nhận lấy trọng thương, cùng sinh tử quốc chủ kịch chiến về sau, liền đình chỉ tiếp tục nuốt luôn những tinh giới kia bộ pháp, đã mất đi bóng dáng. Sinh tử quốc chủ tin người chết tại ngắn ngủn một ngày thời gian trong, liền truyền khắp cả người tu luyện người liên minh, truyền khắp toàn bộ thiên đạo vũ trụ. Trong lúc nhất thời, tu luyện giả tộc đàn vô số đỉnh tiêm các cường giả ngay ngắn hướng biến sắc. Sinh tử quốc chủ vẫn là tu luyện giả tộc đàn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thống lĩnh tay áo, tu luyện giả liên minh cũng vẫn là dùng hắn vị trí cao vô thượng thủ lĩnh, cũng là tu luyện giả tộc đàn vô số cường giả trong lòng cái kia căn kình thiên trụ. Mà bây giờ, sinh tử quốc chủ vẫn lạc. Cái kia cùng chí cao vô thượng kình thiên trụ, đập sợ hãi. Cả người tu luyện người tộc đàn vô số tu luyện giả đều sợ hãi vô cùng. Cũng may mắn sinh tử quốc chủ lại xuất phát đối phó nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh lúc liền đã làm tốt xấu nhất ý định, cũng đoán được chính mình có khả năng đã chết, cho nên lưu lại một tay. Đương sinh tử quốc chủ vẫn lạc tin tức triệt để truyền bá ra đến về sau, tu luyện giả liên minh cái kia ngũ đại người phụ trách lập tức triệu tập khắp nơi cường giả truyền đạt một tin tức. Từ hôm nay bắt đầu, Hắc Ám chúa tể đem trở thành tu luyện giả tộc đàn lĩnh tụ mới. Đồng thời về Hắc Ám tinh chủ Lục Hiên thành tựu chúa tể tin tức, cũng trước tiên tại toàn bộ thiên đạo vũ trụ trong tản ra. Cần biết, trước khi Lục Hiên tuy nhiên đột phá đã trở thành chúa tể, cũng biết tin tức này, cũng chỉ có sinh tử quốc chủ cùng bạn cổ thần điện ba vị tinh vương, mà tu luyện giả trong liên minh, cho dù là cái kia ngũ đại người phụ trách đều không biết chút nào. Nhưng hiện tại, theo tin tức này một công bố, cả người tu luyện người tộc đàn tại kinh hãi ngoài, cũng đều lần nữa bình tĩnh trở lại. Trước khi sợ hãi cũng tiêu tán không ít. Một căn kình thiên trụ đã đến, nhưng một căn mới kình thiên trụ lại sừng sững mà lên. Hắc ám chúa tể Lục Hiên, là căn này mới kình thiên trụ. Diệt thân tháp tầng thứ 9 trong thế giới, Lục Hiên cái này vô tận tuế nguyệt vẫn sống ở chỗ này bế quan khổ tu. Những năm này, cũng theo không có người đến quấy rầy qua hắn, thẳng đến sinh tử quốc chủ sắp xuất phát trước, sinh tử quốc chủ đưa tin cho hắn. Lục Hiên huynh đệ, nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh đã phá khai phong ấn, đang tại thiên đạo vũ trụ trong trắng trận thôn vệ tinh giới khôi phục thực lực, hắn hiện tại là ở vào suy yếu kỳ, ta chuẩn bị thừa lúc cơ hội này mang theo ta tu luyện giả tộc đàn cùng cổ thị nhất tộc chuẩn bị một ít át chủ bài, nếm thử đi giết chết hắn. Một trận chiến này, ta nếu là thắng, thiên đạo vũ trụ nguy cơ tự nhiên lập tức giải trừ, mà ta nếu là thất bại tất nhiên chỉ có một con đường chết, mà ta vừa chết, cả người tu luyện người liên minh dù sao lâm vào hỗn loạn, cho nên ta lại xuất phát trước liền đã thông báo, ta vừa chết, tu luyện giả tộc đàn đem phụng ngươi vi mới một đời linh tụ. Ngươi muốn gánh tốt bộ dạng này gánh nặng, mà cũng không lâu lắm, sinh tử quốc chủ lần nữa đưa tin mà đến, lần này nhưng lại tại hắn trước khi chết. Lục Hiên huynh đệ, ta đã thất bại, tiếp được, tựu nhờ vào ngươi. Ta quá coi thường thiên địa chí tôn rồi, coi như là suy yếu kỳ, hắn chiến lực cũng xa xa vượt ra khỏi chúa tể cấp độ. Ngươi tiểu tính toán nắm giữ phong thiên thuật, có thể tại chúa tể trong lúc, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cho nên, ngươi muốn ẩn nút, muốn ẩn nút. Không đạt tới thiên địa chí tôn, tiến về không muốn đi theo hắn chính diện va chạm. Nhớ kỹ. Chương 1005, lĩnh tụ mới. Hết chọn bộ. Chương 1005, lĩnh tụ mới. Hết chọn bộ, sinh tử quốc chủ, vẫn lạc. Lục Hiên bế quan chỗ trong mật thất, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp. Thật lâu hắn mới chậm rãi hộc ra một ngụm, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lại kiên nghị vô cùng. Từ hôm nay trở đi, bộ dạng này gánh nặng liền chỉ có thể do một mình ta đi kháng rồi. Lục Hiên trầm ngâm, sau đó liền tiếp theo đã bắt đầu bế quan. Từ hắn thần thể quanh thân, bốn cỗ quy tắc chi lực tuôn ra đi lại. Hủy diệt quy tắc, thời không quy tắc, sinh tử quy tắc, sinh mệnh quy tắc. Cái này bốn loại quy tắc hắn đã tất cả đều hiểu được. Cần biết, nhưng hắn là bế quan trọn vẹn 7000 năm, đang thay đổi thời gian tốc độ chạy xuống, hắn dĩ nhiên bế quan trọn vẹn 7 tỷ năm. Hạng gì dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, cái này 7 tỷ năm ở bên trong, hắn đem tứ đại quy tắc tất cả đều hiểu được, trong đó hủy diệt quy tắc, thời không quy tắc, sinh tử quy tắc ba loại cũng đã triệt để dung hợp cùng một chỗ. Duy chỉ có còn thiếu khuyết là sinh mệnh quy tắc dung hợp. Thiếu một ít, chỉ thiếu một ít rồi. Lục Hiên tâm tình lần nữa bình phục lại, sau đó tiếp tục đã bắt đầu bế quan. Ngoại giới, chinh chiến như trước đang tiếp tục. Đương sinh tử quốc chủ vẫn lạc về sau, cái kia nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh đã mất đi một đoạn thời gian rất dài, sau đó liền lại xuất hiện lần nữa tại Thiên Đạo Vũ trụ trong, tiếp tục nuốt luôn khởi những tinh giới kia đến. Đoạn ngắn không đến 10 năm thời gian, hắn bị trực tiếp nuốt lấy hơn 1000 cái tinh giới. Cần biết, toàn bộ Thiên Đạo Vũ trụ cũng mới hơn vạn tinh giới mà thôi, hắn một hơi nuốt lấy toàn bộ Thiên Đạo Vũ trụ 1 phần 10. Mà nuốt mất những tinh giới này về sau, thực lực của hắn cũng triệt để khôi phục, tiếp được, hắn dẫn dắt lấy nguyên thị nhất tộc bắt đầu bốn phía chinh phục. Đối mặt nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh cường thế, tu luyện giả liên minh liên tiếp bại lui, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng, bị một đường nghiền áp. Cả người tu luyện người liên minh, tựa hồ cũng lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Mà đang ở bực này tuyệt cảnh xuống, một mực tại mật thất chính giữa bế quan Lục Hiên. Âm ầm tại hắn thần thể quanh thân, bốn loại quy tắc điên cuồng bạo tuôn ra lấy, chậm rãi dung hướng một điểm, cuối cùng nhất. Tứ đại quy tắc lại là chân chính hoàn mỹ, dung hợp lại với nhau. Tứ đại quy tắc dung hợp, rốt cục đột phá. Lục Hiên ánh mắt lộ ra cuồng hỉ dáng tươi cười. Sau một khắc, Lục Hiên thần thể liền bắt đầu đã xảy ra lỗ sắc. Loại này lỗ sắc rất dài dằng dặc, cũng trọn vẹn rằng có mấy năm lâu. Mà tại loại này lỗ sắc xuống, thực lực của hắn một mực đều tại cấp tốc tăng lên, thẳng đến triệt để lỗ sắc phát hiện, Lục Hiên phát hiện mình đã trở nên không giống với lúc trước. Loại cảm giác này, Lục Hiên như trước xếp bằng ở trong mật thất, có thể tại thời khắc này hắn đã có loại cảm giác, đây là một loại khống chế cảm giác. Hắn chậm rãi vươn tay, lại cảm giác mình tại thời khắc này lại có thể khống chế toàn bộ thiên địa lực lượng cũng có thể vì hắn sử dụng. Đây cũng là thiên địa chí tôn sao? Lục Hiên cảm khái lấy, hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao sinh tử quốc chủ động dùng tu luyện người tộc đàn cùng cổ thị nhất tộc chuẩn bị phần đông át chủ bài, như trước đánh không lại suy yếu kỳ nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh rồi. Thật sự là bởi vì, thiên địa chí tôn cùng thiên địa chúa tể, chênh lệch quá xa. Chúa tể, gần như chỉ là hiểu được một môn quy tắc, mà thiên địa chí tôn, nhưng lại đem tứ môn quy tắc toàn bộ hiểu được, nhưng mà triệt để dung hợp cùng một chỗ. Mà tứ môn quy tắc triệt để hiểu được dung hợp, dĩ nhiên có thể khống chế thiên địa, đồng đẳng với cái khác thiên đạo. Thiên đạo lực lượng, dù là lại suy yếu, cũng không phải chính là một cái thiên địa chúa tể có thể chống lại. Thiên địa chí tôn đã đạt tới, tiếp được, liền nên đi đối phó cái kia nguyên thị nhất tộc rồi. Lục Hiên thân hình khẽ động, sau một khắc liền dĩ nhiên trực tiếp biến mất tại mật thất ở trong. Mênh mông thiên đạo vũ trụ, vạn cổ thần điện sở chiếm cứ cái kia phiến thiên địa bí cảnh trong, đến từ tu luyện giả tộc đàn dậm đạp chẳng chịt đại lượng cường giả đều tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn lại chỉ là tinh chủ tiểu không còn có tại trên vạn người. Mà giờ khắc này tất cả mọi người nhìn xem xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài cái kia tuấn dật lưu hòa, vô cùng hoàn mỹ lại để cho người tìm không ra chút nào chỗ thiếu hụt nam tử. Nam tử này, làm cho người mê muội. Có thể đồng dạng thì ra là nam tử này, dùng lớn lao thần thông thực lực, đưa bọn chúng tu luyện giả tộc đàn dồn đến tuyệt cảnh. Mà cái này vạn cổ thần điện chỗ bí cảnh, là tu luyện giả tộc đàn cuối cùng bình chướng, tầng này bình chướng một khi nghiền nát, tu luyện giả tộc đàn liền triệt để đã xong. Chúng ta chỗ bí cảnh, có thủ lĩnh lúc trước tự mình bố trí xuống đại trận, cái này nguyên thị nhất tộc thủ lĩnh, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy tiểu xông vào. Vạn cổ thần điện trong đó một vị tinh vương nói ra. Có thể hắn mà nói mới vừa vặn nói xong, đột ngột hư không phía trên cái kia hết mỹ nam tử chậm rãi duỗi ra ngón tay, hướng hư không một chỉ. Âm ầm thiên địa trầm luân xuống dưới, sau đó liền chứng kiến cái này phương thiên địa bí cảnh bên trên cái kia tầng trận pháp lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tiêu tán ra. Cái gì? Thiên địa tinh vương hai mắt trợn tròn xoe, chợt lại triệt để tuyệt vọng. Cả người tu luyện người tộc đàn vô số cường giả, chứng kiến cái kia trận pháp nghiền nát, nguyên một đám mặt xám như tro. Tuyệt vọng, sợ hãi, hiện tại tất cả mọi người trong lòng. A, vung tha cho phản kháng sao? Cái kia hết mỹ nam tử phá vỡ trận pháp về sau, nhếch miệng cười cười, tựu muốn tiến lên đem rất nhiều tu luyện giả tộc đàn cường giả cho giết sát. Có thể bỗng nhiên một đạo thân hình không có chút nào dấu hiệu ra hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên. Lục Hiên lạnh như băng mở miệng, dừng ở đây rồi. Ân. Cái này hết mỹ nam tử sắc mặt bỗng dưng biến đổi, bởi vì hắn đã phát giác được đến trên thân người cái kia cô hơi thở. Đó là thiên địa chí tôn khí tức. Thiên địa chí tôn. Hết mỹ nam tử cũng xem trước Lục Hiên, ngươi là ai? Ta gọi Lục Hiên, nếu như muốn nói danh hiệu lời nói, Hắc Ám chí tôn, tu luyện giả tộc đàn, linh tụ mới. Lục Hiên trầm giọng nói. Mà nghe nói như thế, phía sau vậy tu luyện người tộc đàn chính giữa lại vẹn vẹn bộc phát ra một hồi nổ vang. Là linh tụ. Là Hắc Ám chúa tể. Không, không phải chúa tể, là Hắc Ám chí tôn. Ta tu luyện giả tộc đàn lĩnh tụ mới cuối cùng ra mặt, hơn nữa cũng dĩ nhiên đột phá đạt đến thiên địa chí tôn chi cảnh. Ta tu luyện giả tộc đàn được cứu rồi. Tu luyện giả tộc đàn vô số cường giả tại thời khắc này đều sôi trào lên. Mà cái kia hết mỹ nam tử nguyên lại xem trước Lục Hiên, các ngươi tu luyện giả tộc đàn tiềm lực thật đúng là khá lớn, lúc này mới bao lâu, vừa y mà toát ra một vị thiên địa chí tôn đến, không đủ, ngươi gần kề chỉ là vừa đột phá đến thiên địa chí tôn mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ngăn ta? Không, ta không muốn ngăn cản, ta chỉ là muốn trấn áp ngươi. Lục Hiên không có chút nào nửa câu nói nhảm. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, hắn trực tiếp đưa bàn tay ra. Phong Thiên Thuật. Lục Hiên quát khẽ một tiếng. Lập tức, đệ tử Thiên Đạo Vũ Trụ vô cùng lực lượng theo bốn phương tám hướng bay thẳng đến Nguyên Áp Bách mà đi. Mà cái này hết mỹ nam tử nguyên, sắc mặt cũng vẹn vẹn đại biến. Phong Thiên Thuật, ngươi dĩ nhiên là cổ chuyên nhân. Nguyên hoảng sợ vô cùng, điên cuồng gào thét giống giận, có thể cái kia vô cùng thiên địa lực lượng đã hướng hắn đè ép mà đến, hắn dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào giãy giụa. Không. Nguyên phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gào thét, theo sát lấy nhưng lại lần nữa trấn áp đã đến vô tận thương khung chính giữa. Rất nhanh, toàn bộ vô tận hư không đều lắng xuống. Mà Lục Hiên nhìn về phía trước cái kia trống rỗng hư không, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chiến tranh đã xong, tu luyện giả tộc đàn, thắng, DS, hết trò bộ. Đã viết đã hơn 1 năm, cuối cùng là hoàn tất rồi, cảm tạ chư vị huynh đệ có thể cùng đánh chết đi đến cuối cùng, thật sự vạn phần cảm tạ, nhưng võ cực quyển sách này, nói thực ra ghi không tính quá tốt, thành tích cũng rất phốc, nhưng không có quan hệ, quyển sách này chưa từng có kích tình, chưa từng có hết thảy đều sách mới chính giữa phát huy vô cùng tinh tế thể hiện. Sách mới Vạn Đạo Kiếm Tôn đã lên khung tiêu thụ, mà lại thành tích rất không tồi, lên khung cùng ngày đồng đều định phá 2000, xem như tinh phẩm văn rồi, giá trị tuyệt đối được xem xét. Hơn nữa sách mới đổi mới là có thể cam đoan, hiện tại một ngày cánh bốn, không ngừng lại càng không thiếu nợ càng, mà lại ngẫu nhiên còn có bộc phát, như ngày hôm qua liền trực tiếp bạo phát 30 chương. Sách mới rất thoải mái, rất kích tình, cho nên ưa thích đánh chết phong cách độc giả, cùng võ cực đến cuối cùng độc giả, hoan nên rời bước, sách mới tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi thoải mái ngất trời. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ mọi người. Đa tạ.